Chương 513, song tộc tấn thăng 3 người thành thần, chương 513, song tộc tấn thăng 3 người thành thần. Một tuần lễ sau, Tần Mặc như thường ngày ngồi ngay ngắn ở thần vực thiên cung, trong tay cầm vài trương màu đen thần thể. Những này thần thể chính là mấy ngày nay hắn tỉ mỉ là Niết Bàn Điệp Linh cùng với Huyết Linh hai tộc tỉ mỉ chế biến, giúp đỡ tấn thăng 9 sao thần thể. Ngũ tinh huyết mạch thẻ, màu đen thượng cổ cấp, xích nhật kim điệp huyết mạch, giao cho quyến thuộc mỏng manh xích nhật kim điệp huyết mạch. Ngũ tinh thiên phú thẻ, màu đen thượng cổ cấp, đại nhật chi thể, giúp quyến thuộc ngưng tụ thuần dương linh khu, ánh nắng tắm rửa phía dưới, có cường đại tự lành năng lực, đồng thời có thể dẫn động một sợi thái dương chi huy ra chỉ tự thân. Cái này hai tâm chính là chuyên môn là Niết Bàn Điệp Linh nhất tộc chuẩn bị. Xích nhật kim điệp chính là thượng cổ thần thú, sinh tại hỗn độn kim quang bên trong, cánh chim như mặt trời đỏ, toàn thân lưu kim, có thao túng ánh nắng năng lực. Đại nhật chi thể càng là cùng hắn huyết mạch hỗ trợ lẫn nhau, có thể để cho Niết Bàn Điệp Linh tại dưới ánh mặt trời chiến lực tăng gấp bội. Đến mức huyết linh nhất tộc, Tần Mặc thì đồng dạng vì đó chuẩn bị hai tấm thần thể. Ngũ tinh huyết mạch thẻ, màu đen thượng cổ cấp, hậu khanh huyết mạch, giao cho quyến thuộc mỏng manh hậu khanh huyết mạch. Ngũ tinh thiên phú thẻ, màu đen thượng cổ cấp, u minh huyết khu, khiến quyến thuộc nhục thân hóa thành bất diệt huyết linh, quanh thân quanh quẩn cửu u minh khí, có thể tại hư thực ở giữa tùy ý chuyển đổi, bình thường công kích khó mà tổn thương về căn bản, càng có thể tại đầy tháng trên không lúc hấp thu thiên địa u minh chi lực, chiến lực tăng vọt. Hậu khanh chính là tứ đại thi tổ một trong, mặc dù sinh tại u minh bên trong tử khí, lại có thể nghịch luyện thi phách là linh, hóa mục nát thành thần nguyên, huyết mạch tận chứa gần như bất diệt lại sinh chi lực, đồng thời nắm giữ thượng cổ chú chớ lực lượng, nhất niệm lên, vạn linh máu khô. Là một tên nắm giữ huyết chi pháp tắc, chú chớ pháp tắc, u minh pháp tắc ba loại pháp tắc cổ lao thi thần. Tần Mặc điểm nhẹ thần thể phân chia, tạo hóa chi lực chuyển vào phân chia phía sau thần tính gen, sau đó hóa thành hai vệt thần quang phân biệt rơi vào Niết Bàn Điệp Linh cùng Huyết Linh hai tộc nơi ở. Một thoáng thời gian, mặt trời đỏ vàng rực cùng u minh huyết mang phóng lên tận trời, đem toàn bộ thiên khung chiếu rọi đến mỹ lệ phi phàm. Niết Bàn Điệp Linh bọn họ tắm rửa tại mưa ánh sáng màu vàng bên trong, nguyên bản óng ánh cánh bướm dần dần dắt lên xích kim đường vân, lông vũ mạch ở giữa lưu chuyển lên thái dương chi huy. Điệp Linh tộc đàn bên trong, mỗi một cái Niết Bàn Điệp Linh thân thể đều tại thần quang bên trong kịch liệt rung động, chỗ sâu trong huyết mạch đang thức tỉnh. Bọn họ hai cánh chậm rãi mở rộng, kim văn như vật sống du tẩu, mỗi một mảnh vảy phấn đều chiết xạ ra diệu nhật quang huy, tựa như chiều bái mới lên dương. Điệp bầy vô cánh lúc, không khí nổi lên gợn sóng, lại dẫn động trên 9 tầng trời một vòng hư ảo kim dương hình chiếu hiện lên, tung xuống ấm áp mà bàng bạc nhật diệu lực lượng. Cùng lúc đó, Huyết Linh nhất tộc vị trí u cốc bị huyết mang bao phủ, khói đen quần quận như nước thủy triều, cửu u chi khí từ địa mạch chỗ sâu nhô lên mà ra. Huyết vụ bốc lên ở giữa, từng cỗ huyết linh thân thể ở trong đó cải tạo, sắc bạch màu da thay đổi đến càng thêm như ngọc giống như tinh, mơ hồ lộ ra huyết sắc đường vân. Bọn họ hai mắt hóa thành đỏ tươi dựng thẳng đồng tử, u quang lưu chuyển, hình như có huyết nguyệt trôi dạt trong đó. Huyết linh bọn họ ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân huyết vụ đột nhiên ngưng thực, hóa thành dữ tợn chiến giáp bao trùm toàn thân, đầu ngón tay dọc theo sắc bén huyết sắc cốt nhận, cho người một loại quỷ dị mỹ cảm. Tại hai tộc trung ương, Điệp Dự cùng Phỉ Dạ hai tỷ muội quanh thân pháp tắc chi lực đan bảo, hóa thành sáng chói ánh sáng kén treo giữa không trung. Điệp Dự vỏ kén lưu chuyển lên xích kim phù văn, mơ hồ có thể thấy được cựu luân kim ngày hư ảnh xoay quanh. Phỉ Dạ tỷ muội kén thân thể thì quấn quanh lấy huyết sắc xiềng xích cuối cùng kết nối lấy cựu luân như ẩn như hiện huyết nguyệt. Toàn bộ thần vực đột nhiên rơi vào kỳ dị im lặng, liền hô rít gào gió núi đều ngưng kết tại pháp tắc uy áp bên trong. Đột nhiên thiên tượng kỳ biến, phía đông tầng mây đốt lên phần thiên kim diễm, phía tây bầu trời thì hiện lên huyết sắc tinh tuyền. Ngay tại thiên địa này dị tượng đạt tới đỉnh phong lúc, ba viên vỏ kén đồng thời bắn ra chói mắt tia sáng, pháp tắc chi lực như dòng lũ càn quét bốn phương. Điệp Dự vỏ kén dẫn đầu vỡ vụn, cửu luân kim ngày hư ảnh đột nhiên sụp đổ, hóa thành một bộ xích kim vũ y khoát che thân. Nguyên bản liền dị thường tuấn mỹ Điệp Dự giờ phút này đẹp không gì sánh được, nam sinh nữ tướng, lại cũng không hài hòa. Hắn mở ra hai mắt lúc, con người đã hóa thành chạy xuôi dung kim, đáy mắt chỗ sâu lại mang có một vệt phát sáng bạc. Phía sau giãn ra cánh bướm biến thành 6 đôi, giống như thiêu đốt vĩnh không tắt hỏa diễm, mỗi mảnh vảy lông vũ đều tuyên khắc đại nhật thần văn, hắn chân trần đạp không mà đứng, mũi chân điểm nhẹ chỗ tràn ra màu vàng gợn sóng. Theo hắn cánh chim nhẹ phân chấn, xung quanh trăm dặm biển mây nháy mắt bị bốc hơi hầu như không còn, lộ ra trong suốt như gương thương cung. Ngay sau đó, phỉ dạ kén máu ầm vang nổ tung, 9 vầng huyết nguyệt hư ảnh xoay tròn lấy dung nhập nàng thon dài thân thể, hóa thành một đạo đỏ tươi sao quỹ xuyên qua cuộc sống. Nàng đỏ tóc như thác nước, yêu diễm quyến rũ, một cái nhăn mày khẽ động mị cốt tự nhiên, da thịt tuyết trắng bên trên hiện ra cổ lao thi tổ đồ đằng, tựa như cơ thể sống tế văn. Một đôi huyết dực từ vai mở rộng, không phải là lông vũ không phải là màng, khe khẽ rung lên, liền có ngàn vạn đoan hồn than nhẹ vang vọng. Phỉ dạ khẽ hé môi son, một đạo không tiếng động huyết sắc gợn sóng khuyết tán mà ra, quanh mình không khí ngưng tụ thành đỏ tươi băng tinh, tiếp theo sụp đổ là sương mù, tựa như một tràng huyết vũ cuốn ngược thương khung. Ba đạo quang kén bên trong cuối cùng một đạo đột nhiên rung động, ưu tuyển từ trong chỗ hết tài năng, nàng cùng phỉ dạ mặc dù đồng nguyên mà sinh, lại khí chất khác lạ. Nếu như nói phỉ dạ là đốt đời yêu hỏa, xinh đẹp mạnh như máu tháng trên không, cái kia ưu tuyển chính là đầm sâu hàn ngọc, tĩnh mịch giống như ưu tuyển ánh nguyệt. Tử vong pháp tắc chỗ mang cho nàng, cũng không phải là giữ dằn hủy diệt, mà là tĩnh mịch trung yên. Nàng quang kén không tiếng động vỡ vụn, không có kinh thiên động địa oanh minh, giống như ánh trăng rơi vào đầm sâu, gợn sóng không sợ hãi, lại thẳng đến sâu trong linh hồn. Nàng quanh thân quần quanh hơi mở u minh sao y y, thuần trắng sợi tóc như sương tuyết rủ xuống, nàng hai mắt hé mở, con ngươi như hàn đàm chưa từng nổi lên một tia gợn sóng. Trong ánh mắt không mang mảy may sắc ý, lại khiến vạn vật tự phát quy tịch. U tuyển chân trần rơi xuống đất, mũi chân chưa chạm đất đơn, liền có xương văn tử hư không lan tràn, những nơi đi qua, hỏa diễm ngưng trệ, huyết vụ đông kết, liền thời gian đều phảng phất bị kéo vào vĩnh hằng rừng. Nàng đưa tay khẽ vuốt bả vai, một sợi tử vong chi khí ngưng tụ thành điệp hình, vỗ cánh không tiếng động, bay về phía chân trời, ven đường chỗ kinh, cùng bạo pháp tác loạn lưu lại như gặp thiên địch tự mình lắng lại. Nàng tồn tại bản thân, chính là tử vong một loại khác thuyết minh, không phải là kết thúc, mà là nơi quy tụ, không phải là hủy diệt, mà là yên giấc. Liên tại ba người tấn thăng làm thần máy mắt, lôi kiếp đúng hạn mà tới, bởi vì lần này là ba người đồng thời độ kiếp, lôi kiếp uy thế vượt xa bình thường. Cựu trọng lôi vân tại phía trên thiên khung tầng tầng xếp, hóa thành một tôn cự nhãn chi hình, chỗ sâu trong con ngươi ngân lôi cuộn cuộn, phảng phất thần minh chi nhãn quan sát trần thế, thẩm phán vạn vật sinh tử. Tử Tiêu đám người nhìn xem cái này thanh thế thật lớn lôi kiếp, cũng không khỏi là ba người bọn họ bóp một cái mồ hôi lạnh, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Mà Tần Mặc thì rất bình tĩnh đứng ở thiên khung, trong nháy mắt, trước thời hạn hướng Tiêu đỉnh thiên đổi lấy thần chất tinh thạch đột nhiên hóa thành lưu quang chui vào ba người mi tâm. Còn lại, liền nhìn chính các ngươi. Chương 514, độ lôi kiếp ban cho thần khí, chương 514, độ lôi kiếp ban cho thần khí. Lôi kiếp cự nhãn chậm rãi đóng mở, tầng thứ nhất lôi như ngân long phá không, xé rách thương khung thẳng bổ xuống. Điệp Dự nhẹ giơ lên đầu ngón tay, sáu đôi xích kim cánh bướm trùng điệp thành thuẫn, dung kim song đồng hiện lên một tia ánh bạc, thôi diễn pháp tắc đem cái này lôi đỉnh vận động quỹ tích toàn bộ phân tích. Chỉ thấy hắn cánh chim run rẩy, lại tại lôi đỉnh đánh xuống nháy mắt tinh chuẩn tránh đi, đồng thời dẫn động một sợi thái dương chi huy quấn quanh lôi quang, đem hóa thành xích kim lôi hỏa phản ném thương khung. Cái kia lôi đỉnh bị thái dương chi lực nhuộm dần, giữa không trung nổ tung thành ngàn vạn kim diễm lưu tinh, đem tầng mây đốt ra tổ ong hình dáng rực ấn. Phỉ Dạ đối mặt bổ về phía chính mình lôi đỉnh không tránh không né, huyết dục giãn ra như nở rộ mạn thú sa hoa. Lôi đỉnh quán thể nháy mắt, nàng quanh thân huyết văn đột nhiên sáng lên, trong hậu khanh huyết mạch chú chứa lực lượng hóa thành vô số đỏ tươi chú dây xích, càng đem giữ dần lôi quang miễn cưỡng khóa vào cổ sống. Theo một tiếng yêu dị cười khẽ, nàng trở tay rút ra xương sống lưng bên trong lôi kiếp lực lượng, ngưng tụ thành một thanh quấn quanh máu điện trường tiên, lăng không quất nát đạo thứ hai đánh tới thần lôi. U tuyển độ kiếp phương thức thì nhất là quỷ quyệt. Làm lôi đỉnh sắp chạm đến nàng lọn tóc lúc, cặp kia hàn đảm con mắt có chút chuyển động, tử vong pháp tắc tại chỗ sâu trong con ngươi tạo thành vòng xoáy. Lôi đỉnh lại như rơi vào vực sâu không đáy không tiếng động tiêu tán, liền một tia gợn sóng cũng không kích thích. Nàng bàn tay trắng non hất lên nhẹ, bị thôn phệ lôi kiếp tại lòng bàn tay một lần nữa ngưng tụ, hóa thành một cái màu bạc trắng minh điệp, vỗ cánh bay về phía lôi vân chỗ sâu. Đến lúc cuối cùng một đạo diệt thế lôi kiếp giáng lâm lúc, ba người sắc mặt rõ ràng ngưng trọng rất nhiều, Điệp Dự sáu cánh thi triển hết, xích kim thần văn tại bên ngoài thân điên cuồng lưu chuyển, lại tại đỉnh đầu ngưng tụ ra một vòng thực chất hóa kim dương. Hai tay của hắn kết ấn, sau lưng hiện lên 9 ngày đồng huy dị tượng, nên bị diệt đời lôi kiếp đánh xuống ngay mắt, cửu luân kim dương đồng thời bộc phát ra phần thiên liệt diễm, cùng lôi đỉnh chạm vào nhau sinh ra sóng xung kích đem xung quanh ngàn dặm tầng mây xé thành mảnh nhỏ. Phỉ Dạ đột nhiên xé rách cánh tay trái của mình, dâng trào máu tươi tại trên không ngưng tụ ra một cái to lớn huyết sắc đầu lâu mở ra miệng lớn, càng đem diệt thế lôi kiếp miễn cưỡng nuốt vào trong bụng. Đầu lâu mặt ngoài lập tức bò đầy ngân tử sắc lôi văn, đang phát ra chấn thiên gào thét phía sau ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ. U Tuyền đối mặt cuối cùng này một đạo diệt thế lôi kiếp, chỉ là yên tĩnh nâng lên đôi mắt. Đưa tay ở giữa minh hà cuốn ngược, một đạo ngang qua chân trời u minh trưởng hà từ hư không hiện lên, vô số trắng xám cánh tay từ đáy sông đưa ra, đem diệt thế lôi kiếp kéo vào vĩnh hằng ngủ say. Nàng tóc trắng ở trong ánh chớp bay lượn, tử vong pháp tắc ngưng tụ thành bị ngạn hoa tại dưới chân thứ tự nở rộ, mỗi một cánh hoa đều gánh chịu lấy trung yên lôi đỉnh lực lượng. Làm lôi vân tan hết lúc, ba người khí tức không ngừng kéo lên. Tần Mặc thấy thế đem chô góp nhặt tín ngưỡng chỉ toàn bộ chuyển vào ba trong thân thể. Ba người thần khu tại tín ngưỡng chi lực quán chú càng thêm óng ánh chói mắt, khí tức cũng càng cường đại, trong nháy mắt liền nộn nhịp đột phá tới nhất chuyển bản thần. Tử Tiêu, Hoa Liên đám người liền vội vàng tiến lên chúc mừng, đầy mắt đều là đồng bạn đột phá mừng rỡ. Điệp Dự, ngươi cái tên này càng ngày càng đẹp, liền ta cũng nhịn không được muốn đố kỵ. Hoa Liên trêu ghẹo nói, đầu ngón tay sờ nhẹ Điệp Dự vũ y bên trên lưu chuyển kim văn. Điệp Dự cười khẽ ở giữa thu lại thần huy, dùng con mắt vàng phản chiếu chúng người thân ảnh, bất quá là phó túi ra mà thôi. Hoa Liên còn chưa mở miệng nói chuyện, Phỉ Dạ đột nhiên từ phía sau vòng lấy cổ của nàng, đỏ tươi móng tay cơ nhẹ qua gò má nàng. Tiểu Liên như thích xinh đẹp, không bằng nhìn xem tỷ tỷ. Nàng thổ tức ở giữa mang theo huyết tinh vị ngọt, cả kinh Hoa Liên thính thai đỏ bừng. U Tuyền chậm rãi đi tới, đầu ngón tay điểm nhẹ Hoa Liên mi tâm, một sợi cực hàn khí tức nháy mắt xua tán đi Phỉ Dạ lưu lại huyết tinh khô nóng. Chớ ồn nào. Nàng âm thanh lạnh lạnh, lại làm cho Phỉ Dạ hậm hực buông lòng tay ra. Rõ ràng Phỉ Dạ là tỷ tỷ, nhưng tại trước mặt U Tuyền nhưng dù sao như cái bị dạy dỗ hài tử. Nàng nhếch miệng, huyết dục nhẹ phân chấn, quay người hóa thành một đạo đỏ tươi lưu quang bay đến Tử Tiêu bên cạnh. Tốt, ba người các ngươi đã nhưng đã tấn thăng làm thần, là thời điểm theo ta cùng nhau đi bái kiến phụ thần. Thử Tiêu hướng về ba người khẽ gật đầu. Điệp Dự thu hồi cánh chim, xích kim thần văn ẩn vào da thịt, khí tức quanh người nội liễm, lại vẫn không thể che hết cố kia siêu nhiên thần tính. Phỉ Dạ miễn cưỡng tựa tại Tử Tiêu bên người, đầu ngón tay thưởng thức một sợi huyết vụ, khoe miệng ngậm lấy nụ cười như có như không. U Tuyền thì đứng yên một bên, tóc trắng như sương, ánh mắt lạnh lạnh, phảng phất cùng trần thế ngăn cách. Đi thôi. Tử Tiêu nhấc vung tay lên, một đạo hóng ánh tinh hà con đường từ dưới chân trải ra, nối thẳng thiên cung. Sau đó mọi người bước lên tinh lộ, tiến về Tần Mặc vị trí thiên cung. Mà Tần Mặc giờ phút này đang ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa, đầu ngón tay khẽ chọc tay vịn, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng tinh vân rơi vào trên thân mọi người. Tử Tiêu đám người rất nhanh liền đến thần tọa phía trước, tinh hà con đường ở dưới chân mọi người hóa thành sáng chói ánh sáng điểm tiêu tán. Phụ thần. Tử Tiêu dẫn đầu quỳ một chân trên đất, sau lưng mọi người tùy theo hành lễ. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Tần Mặc đầu ngón tay nhẹ giơ lên, lực lượng vô hình đem mọi người nâng lên. Hắn ánh mắt đảo qua Điệp Dự ba người, tại chạm đến bọn họ quanh thân lưu chuyển thần tính quang huy lúc, trong mắt nổi lên một tia vui mừng. Trên Điệp Dự phía trước một bước, xích kim vũ ý không gió mà bay, dung kim trong con mắt phản chiếu thần tọa quang huy. Nhận được phụ thần ban ân, chúng ta mới có thể nhìn thấy thần đạo chân lý. Tần Mặc không nghĩ tới, vậy mà là Điệp Dự lên tiếng trước nhất. Cái này từ trước đến nay trầm mặc người khiêm tốn, giờ phút này trong thanh âm mang theo gần như cuồng nhiệt thành kính. Mà Phỉ Dạ giờ phút này chính chừng chừng nhìn chằm chằm Tần Mặc trong mắt nhảy lên nguy hiểm mà si mê ánh lửa, nàng liếm liếm tinh môi đỏ cánh, không tự chủ lẩm bẩm nói: "Phụ thân đại nhân so ta tưởng tượng bên trong còn muốn." "Xoáy đâu?" Tần Mặc nghe vậy có chút nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên người Phỉ Dạ lúc, nàng lập tức như bị nóng đến rủ xuống tầm mắt, cánh chim màu đỏ ngòm bất an run rẩy. Nhưng thoáng qua lại nâng lên yêu dị mắt đỏ, lớn mật nên tiếp thần minh nhìn chăm chú, đầu ngón tay vô ý thức xoắn váy bên trên huyết tinh truy sức. U Tuyền ở bên ho nhẹ một tiếng, tử vong pháp tắc ngưng tụ thành xương hoa lặng yên trèo lên Phỉ Dạ mắt cá chân. Phỉ Dạ cái này mới như ở trong mộng mới tỉnh, không cam lòng lui ra phía sau nửa bước, lại tại mọi người nhìn không thấy góc độ, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua răng nanh. Tần Mặc không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, cái này Phỉ Dạ khó tránh cũng quá lớn một chút, cũng dám đối thân là phụ thần chính mình toát ra như vậy trần trụi khát vọng. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ thần tọa tay vịn, một đạo ôn hòa thần lực gợn sóng đẩy ra, đem Phỉ Dạ quanh thân sao động huyết khí trấn an xuống. Các ngươi tất nhiên đã thành tiểu thần vị, phụ thần tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Tần Mặc nói xong, vung tay áo ở giữa ba kiện thần khí lăng không hiện lên, riêng phần mình tản ra cùng ba người bản nguyên tương khế khí thế mênh mông. Trước mặt Điệp Dự lơ lửng một cái không có dây cung xích kim trường cung, không lưng như dung kim đúc kim loại, đường vòng cung chạy xuôi màu bạc đường vân. Đầu ngón tay hắn mới vừa dựng vào cánh cung, một sợi dương sáng lực lượng liền tự động ngưng tụ thành dây cung, phát ra réo rắt phượng gáy. Phỉ Dạ thần khí là một thanh huyết sắc trường tiền, roi thân từ vô số tinh mịn khớp xương kết nối mà thành, thoạt nhìn vô cùng sắc bén. Lam nàng nắm chặt roi trôi nháy mắt, những cái kia tinh thạch đồng thời sáng lên tia sáng yêu dị, một cỗ nồng đậm ngọt mùi tanh tản ra, roi sao tự động quấn lên cánh tay nhỏ bé của nàng, cổ tay thân mật vuốt ve. Trước mặt U Tuyền thì nhẹ nhàng trôi nổi một chiếc lưu ly cổ đăng, cây đèn hình như nửa mở bị ngạn hoa, bấc đèn chỗ nhảy lên màu tái nhợt hồn hỏa. Nàng đưa tay đụng vào nháy mắt, chỉnh tòa thần điện nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, đèn ngọn lửa bên trong hiện ra vô số dãy rủa vong hồn hư ảnh, một cỗ mục nát điêu linh tử vong khí tức trong điện tràn ngập ra. Chương 515, huyết thần tộc cùng xích nhật điệp linh, chương 515, huyết thần tộc cùng xích nhật điệp linh. Chủ nhật cung, huyết cốt tiên, vãng sinh hồn đăng. Những này thần khí có thể là phế đi Tần Mặc không ít công phu, mặc dù nói không có đạt tới chân thần khí tiêu chuẩn, nhưng cũng đều tại lục chuyển thần khí. Đầy đủ bọn họ dùng. Cái này ba kiện thần khí liền làm cho các ngươi tấn thăng quả tạo. Điệp Dự cung kính hai tay nâng lên trục nhật cung, dùng con mắt vàng bên trong hiện lên một tia rung động. Hắn cảm nhận được rõ ràng khom lưng bên trong ẩn chứa bàng bạc thần lực, phản phất cầm một vòng bị thuần phục liệt dương. Coi hắn thử nghiệm kéo động cái kia sợi ánh sáng dây cung lúc, chín đạo kim ô hư ảnh từ cánh cung bay ra, tại thần điện mái vòm xoay quanh huy giải. Phỉ Dạ yêu thích không buông tay mà thưởng thức huyết cốt tiên, roi sao đột nhiên giải ra ba trượng, đem nơi xa một cái thần trụ cuốn ra giống mạng nhện vết rách. Nàng cuống quýt thu lực lúc, những cái kia khớp xương lại như vật sống tự động chữa trị, còn lấy lòng giống như cọ sát gương mặt của nàng. Tần Mặc thấy thế khẽ cười nói, cái roi này ngược lại là cùng ngươi tính nết hợp nhau. U Tuyền nâng vãng sinh hồn đang như có điều suy nghĩ, trắng xám đầu ngón tay mơn trớn cây đèn nổi lên điêu khắc cầu lại hà đường vân. Đèn ngọn lửa đột nhiên tăng vọt ba thước, chiếu rọi ra nàng lạnh lạnh khuôn mặt bên trên hiếm thấy lộ vẻ xúc động. Vô số vong hồn nức nở tại bấc đèn trô đan vào, lại mơ hồ cùng nàng tử vong pháp tác sinh ra cộng minh. Đã thành thần, làm gánh trách nhiệm. Ba người các ngươi liền hộ tống Tử Tiêu đám người cùng nhau đảm nhiệm Vạn Linh học viện khách tọa đạo sư a. Cần tuân phụ thần chi mệnh, nguyện vì phụ thần giải quyết khó khăn. Điệp Dự ba người nghe vậy cùng nhau không người đồng ý, thần huy lưu chuyển ở giữa hiển thị rõ cung kính. Tần Mặc hài lòng gật đầu, sau đó phất phất tay ra hiệu mọi người lui ra. Tử Tiêu đám người lại lần nữa hành lễ phía sau, quay người hóa thành nói đạo lưu quang rời đi. Đám người rời đi phía sau, Tần Mặc có chút thở dốc, đặt mông ngồi tại trên thần tọa, hoàn toàn không có vừa rồi bộ kia uy nghiêm thần thánh răng rớp. Hắn vuốt vuốt thái dương huyệt, âm thầm cười khổ. Duy nhất một lần chế tạo ba kiện lục truyền thần khí, thật đúng là có điểm không chịu đựng nổi a. Hắn hiện tại mặc dù có thể vận dụng thần lực, nhưng thương thế chưa lành, đoạn này thời gian lại là dung luyện thần thể, lại là luyện chế thần khí, sắp thực đem hắn dày vò không nhẹ. Hắn một bên không có chính hình co quắp tại trên thần tọa, một bên mở ra quyến thuộc bảng, nhìn lại. Đệ ngũ quyến thuộc, huyết thần. Tinh cấp, 9 sao. Chủng tộc thiên phú. Một huyết chú chi khu, viễn cổ, hư thực chuyển đổi, hoàn toàn miễn dịch vật lý tổn thương đồng thời tốc độ biên độ lớn tăng lên, đồng thời bên ngoài thân bổ sung chú chớ lực lượng, tiếp xúc người sẽ bị tăng thêm tùy ý một loại mặt trái trạng thái. Hai ám dạ quân vương, viễn cổ, tại đêm tối hoặc bóng tối hoàn cảnh bên dưới, tất cả thuộc tính tăng lên 1000% đầy tháng thời điểm, đồng thời miễn dịch tất cả ám ảnh hệ tổn thương, đồng thời tự lành năng lực trên phạm vi lớn gia tăng. Ba huyết khí cấp thủ, thần thoại, có thể thông qua hấp thu đối phương máu tươi đến trị rũ tự thân, đồng thời ở một mức độ nào đó tăng lên thực lực bản thân. Kỹ năng: Một huyết tế hoán linh, viễn cổ, hiến tế sinh linh thi thể, triệu hoán 5 cái cường đại vong linh sinh vật. Sinh linh khi còn sống thực lực càng cường đại, chỗ triệu hoán vong linh sinh vật cũng càng cường đại. Cao nhất có thể triệu hoán xuất siêu xuất từ thân sao vong linh sinh vật. Hai âm binh quỷ tướng, viễn cổ, có thể ngưng tụ âm khí triệu hoán âm binh, nhiều nhất có thể triệu hoán ngàn con âm binh. Đồng thời mỗi đánh giết một địch nhân có 50% xác suất đem chuyển hóa thành quỷ tướng, quỷ đem có được khi còn sống 80% thực lực, nhiều nhất có thể chuyển hóa 20 con quỷ đem. Ba huyết linh tăng phúc, thần thoại, ngắn trong thời gian tăng lên vong linh sinh vật 500% lực công kích. Cùng làm công kích bổ sung hấp thụ địch mạng sống con người lực hiệu quả, duy trì liên tục thời gian nửa giờ. Bốn huyết bức hóa thân, truyền thuyết, hóa thành ngàn vạn huyết bức, có thể trong nháy mắt phân tán gây dựng lại, miễn dịch chí mạng thương hại mỗi cái huyết bức đều mang theo huyết độc, bị cắn trúng địch nhân đem rơi vào điên cuồng trạng thái. Năm chú chớ chi dực, viễn cổ, huyết dực mở rộng lúc có thể phóng thích phạm vi lớn chú chớ lĩnh vực, tất cả bị bao phủ địch nhân đem ngẫu nhiên rơi vào suy yếu, chậm chạp, hỗn loạn trở mặt trái trạng thái. Chú chớ hiệu quả điệp ra một tầng, cao nhất có thể điệp ra tầng 9. Dung hợp hậu khanh huyết mạch huyết linh tộc, Tần Mặc đem đổi tên là huyết thần tộc. Trừ thuộc tính cơ sở biên độ lớn tăng lên bên ngoài, các hạng kỹ năng hiệu quả cũng đều có bay vọt về chất. huyết thần nhất tộc càng là kích phát hậu khanh am hiểu nhất chú chớ năng lực, nhất là chú chớ chi dực kỹ năng này, tại quần chiến bên trong có thể nói đại sát khí. Có thể tưởng tượng, làm huyết thần tộc trên chiến trường mở rộng hai cánh, đầy trời huyết vân quần quận như nước thủy triều, chú chớ chi dực xé rách hư không, cựu trọng chú chớ tầng tầng xếp ép mà xuống, quân địch còn chưa giao phong liền đã chiến ý tán loạn. Điên cuồng người tự giết lẫn nhau, chậm chạp người biến thành sống địa, hỗn loạn người thậm chí phản vệ phe mình trận tuyến. Ma huyết bức hóa thân tăng thêm quỷ quyệt, ngàn vạn huyết ảnh qua lại khói thuốc súng ở giữa, những nơi đi qua đều là thành tử vực. Tân Mặc chuẩn bị cảm giác mong đợi nhìn hướng một cái khác bảng. Thứ ba quyến thuộc, Xích Nhật Điệp Linh. Tinh cấp, 9 sao. Chủng tộc Thiên Phú. Một đại nhật thần khu, viễn cổ, ánh nắng tắm rửa phía dưới, chiến lực có thể tăng lên 1000%, có thể thông qua hấp thu ánh nắng tự lành, đồng thời có thể dẫn động Thái Dương chi huy ra chỉ tự thân, có cực mạnh thiêu đốt hiệu quả. Hai Điệp Linh chi lực, thần thoại, linh tộc đặc thù thiên phú, tại sử dụng công kích từ xa lúc kèm theo Điệp Linh chi lực, tốc độ đánh tăng lên 800%, tổn thương tăng lên 800%. Ba Tiêu Hùng, viễn cổ, tốc độ phát triển biên độ lớn tăng lên, mỗi lần chiến đấu đều có thể thu hoạch được đại lượng đẳng cấp kinh nghiệm. Bốn Phá Kiện trọng sinh, viễn cổ, chiến đấu bỏ mình phía sau, một lần nữa hóa thành trùng kén, 3 phút phía sau trọng sinh, nhưng sẽ tiến vào suy yếu kỳ, thực lực chợt hạ xuống 40%. Suy yếu kỳ 1 tháng. Kỹ năng: Một Điệp Ti, truyền thuyết, có thể thả ra cứng cỏi điệp ti kiểm chế địch nhân. Hai Huyễn Điệp Chi Tiễn, viễn cổ, liên xạ 72 tiễn, nương theo huyễn thải chói mắt huyễn điệp hư ảnh mê hoặc địch nhân, mỗi một chúng tên hại làm cơ sở tổn thương 3 lần. Ba Phủ Quang Dược Kim, thần thoại, cung tiễn đánh trúng địch nhân lúc sẽ gây nên kịch liệt bạo tạc, là địch nhân tạo thành 600% cơ sở tổn thương, đồng thời bổ sung 600% hỏa diễm tổn thương. Bốn Huyễn Thải Điệp Phấn, thần thoại. Năm Điệp Ảnh Trọng Trọng, viễn cổ, có thể ngưng tụ ra 5 cái phân thân, mỗi cái phân thân có vốn là thân thể 50% chiến lực, nhận đến lúc công kích biến mất. Sáu Diệu Nhật Chi Hoàn, viễn cổ, cánh bướm bên trên vảy phấn có thể ngưng tụ thành cựu luân diệu nhật quang hoàn, có thể gò bó địch nhân hành động, đồng thời tạo thành duy trì liên tục thiêu đốt tổn thương. Cũng có thể chủ động dẫn nổ quang hoàn, đối với địch nhân tạo thành 500% tổn thương. Ánh mắt của Tần Mặc tại Xích Nhật Điệp Linh bảng bên trên lưu lại rất lâu, khóe miệng không tự giác nâng lên. Bây giờ bọn họ đã không có trưởng thành kỳ nói chuyện, sinh ra chính là Điệp Linh hình thái, tạo thành chiến lực tốc độ biên độ lớn tăng lên. Mà Xích Nhật Kim Điệp huyết mạch mang cho bọn hắn thì là cực nóng Thái Dương chi lực. Nhất là Diệu Nhật chi hoàn cùng Đại Nhật thần khu hoàn mỹ phối hợp, tại chơi trong liệt dương phía dưới, đám này tiểu gia hỏa quả thực chính là di động Thái Dương phong bạo. Thật không phải Tần Mặc tự ngạo, hắn chỗ bồi dưỡng quyến thuộc tại cùng tinh cấp không người có thể địch. Chương 516, toàn viên đều là thần chỉ, chương 516, toàn viên đều là thần chỉ. Tần Mặc nhìn xong quyến thuộc bảng phía sau, ngay sau đó liền nhìn hướng Tử Thần bảng. Tử Thần giao diện. Thính danh: Điệp Dự. Chủng tộc: Xích Nhật Điệp Linh. Thần danh: Thôi Diễn Giả, Thái Dương chi lực trưởng khống giả. Thân vị: Nhất chuyển bán thần, 0%. Thần cách: Không có. Thần chức: Thôi Diễn, 42%. Thái Dương, 13%. Thần hỏa: Chưa đốt. Thần chỉ Thiên Phú. Thái Dương thần thể: Có thể hấp thu Thái Dương tinh hoa rèn luyện thần khu, mở ra thần thể lúc, tại dưới ánh mặt trời sức chiến đấu nâng biên độ lớn tăng lên, đồng thời miễn dịch tất cả hỏa hệ tổn thương, đồng thời có thể đem Thái Dương quang huy chuyển hóa thành thần lực. Động sát chi đồng, có thể nhìn trộm vạn vật bản chất, động tức quy tích. Dự phán đối thủ hành động quy tích, có thể bắt được người bình thường khó mà phát giác chi tiết cùng biến số. Thần thuật, Cựu Nhật Lâm Không, Nhật Diệu Chi Hỏa, quy tích thao khống, Thôi Diễn La Bàn. Điệp Dự tại dung hợp Xích Nhật Kim Điệp huyết mạch phía sau, quả nhiên lĩnh ngộ Thái Dương pháp tắc, mặc dù lĩnh ngộ độ không cao, nhưng chỉ cần bước ra bước đầu tiên, tương lai liền có vô hạn có thể. Ít nhất hiện nay Tần Mặc chính mình lĩnh ngộ cũng bất quá là Dương Minh pháp tắc. Mà Điệp Dự cũng lĩnh ngộ hai cái thần chỉ thiên phú, trong đó Thái Dương thần thể cũng là một loại tăng phúc loại thiên phú, có thể làm cho nàng tại dưới ánh mặt trời như cá gặp nước, chiến lực tăng gấp bội. Tần Mặc không khỏi âm thầm tán thưởng, cái này Xích Nhật Kim Điệp huyết mạch quả nhiên không phải tầm thường. Đến mức động sát chi đồng mặc dù không bằng Thái Dương thần thể như vậy chói mắt, nhưng là phụ trợ chiến đấu tuyệt giai năng lực. Bây giờ Điệp Dự cái này một đôi mắt có thể trừ có thể thấy rõ đối thủ hành động ngoài quy tích, càng có thể xuyên thấu hư ảo, nhìn thẳng bản nguyên, cũng chính là bất luận cái gì nhược điểm đều đem trong mắt hắn không chỗ che thân. Tần Mặc theo bảng tiếp tục nhìn xuống đi. Tử Thần giao diện. Thính danh: Phỉ Dạ. Chủng tộc: Huyết Thần tộc. Thần danh: Huyết Dịch Trưởng Không Giả, chú chớ chi lực thừa tài giả. Thân vị: Nhất chuyển bán thần, 0%. Thần cách: Không có. Thần chức: Máu, 99%. Chú chớ: 13%. Thần hỏa: Chưa đốt. Thần chỉ Thiên Phú. Huyết Nguyệt chi vực, có thể mở rộng huyết nguyệt lĩnh vực, phạm vi bên trong đối huyết dịch điều khiển lực vô cùng tăng lên trên diện rộng, đồng thời tại lĩnh vực bên trong có thể đạt được tích huyết trùng sinh hiệu quả. Thần thuật: Tinh hồng thị yến, hóa huyết vi linh, huyết quyến, tinh hồng chi ủng, huyết khống chi thuật, nôn chú phước sát, ách vận chiến thân, cộng sinh huyết chú. 19. Tử thần giao diện. Thính danh: Vũ Tuyển. Chủng tộc: Huyết thần tộc. Thần danh: Tử vong trưởng không giả, chú chớ chi lực thừa tài giả. Thân vị: Nhất chuyển bán thần, 0%. Thần cách: Không có. Thần chức: Tử vong, 58%. Chú chớ: 12%. Thần hỏa: Chưa đốt. Thần chỉ Thiên Phú. Minh Hà giới ngục, có thể triệu hoán Minh Hà hư ảnh dáng lâm hiện thế, tạo thành tử vong lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong toàn bộ sinh linh đều đem duy trì liên tục trôi đi sinh mệnh lực, mà ưu tuyển thì có thể hấp thu những này sói mòn sinh mệnh lực tăng phúc tự thân thần lực. Tại bên trong Minh Hà giới ngục, ưu tuyển đối tử vong pháp tác lực khống chế đem tăng lên đến cực hạn. Thần thuật: Minh Hà bãi độ, vong giả phục tô, tử vong quan táng, hóa tử vi sinh, chú chớ chi liên, điêu linh chi tức, ách vận chuyển thân, cộng sinh huyết chú. Mà tại phỉ dạ cùng ưu tuyển phía dưới bảng bên trên còn biểu thị cái này một hàng chữ nhỏ. Trói buộc hiệu quả: Huyết thần song sinh. Làm phỉ dạ cùng U Tuyền đồng thời lúc tác chiến, có thể kích hoạt đặc thù trói buộc, thực lực mức độ lớn tăng phúc, lại tất cả chú chớ loại thần thuật đem thu hoạch được 2 tầng điệp gia đặc tính. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, tại huyết nguyệt chi vực cùng minh hà giới ngục trùng điệp phạm vi bên trong, sẽ hình thành đặc biệt huyết ngục minh giới tất cả địch nhân đều đem tiếp nhận huyết dịch sôi trào cùng sinh mệnh điêu linh 2 tầng trà tấn. Ánh mắt của Tần Mặc tại huyết ngục minh giới miêu tả bên trên lưu lại rất lâu. Cái này trói buộc hiệu quả khiến người kinh hỉ, hai loại lĩnh vực điệp gia sinh ra chất biến, có thể tạo thành hợp lại lĩnh vực. Tại huyết dịch sôi trào bên trong tiêu gen, lại tại điêu linh sinh cơ bên trong hóa thành khô cốt. Bây giờ phỉ dạ cùng U Tuyền đều là song pháp tắc người sở hữu, đồng thời có pháp tắc đều là cực kỳ khó được thượng vị pháp tắc. Chú chớ pháp tắc là kế thừa cho các nàng trong cơ thể hậu khanh huyết mạch, nó là một loại cực kỳ đặc thù thượng vị pháp tắc, có khả năng thông qua ngôn ngữ, nghi thức thậm chí ý niệm gia tăng vận rủi cùng thống khổ. Nhất niệm tinh thần rơi, một lời vạn xương khô. Đương nhiên lấy các nàng hiện nay thần vị tự nhiên không cách nào hoàn toàn phát huy chú chớ pháp tắc khủng bố uy năng, nhưng đợi một thời gian, theo các nàng thần lực tăng lên cùng pháp tắc lĩnh ngộ làm sâu sắc, chú chớ pháp tắc khủng bố sẽ dần dần hiện rõ. Bây giờ Tần Mặc tất cả quyến thuộc toàn bộ tăng lên đến 9 sao, tất cả quyến thuộc anh hùng cũng đều lộ sắc là thần, hắn đột nhiên phát hiện mình ngắn trong thời gian lại không có mục tiêu. Cái này có tính hay không một niềm hạnh phúc phiền não? Tần Mặc cười nhẹ lắc đầu, hắn nhìn qua phía dưới chính mình tự tay bồi dưỡng chế tạo thần vực, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Hắn tại loại này cảm giác thỏa mãn đắm chìm chỉ chốc lát phía sau, liền rời đi thần vực, về tới hiện thế. Mới vừa trở lại hiện thế, một cỗ mùi thuốc lá mùi thơm ngào ngạt thịt nướng vị liền chui vào trong mũi. Hắn đẩy ra cửa phòng, trong đình viện, Lâm Mạt Mạn, Lý Tranh Mậu cùng với Mộng Vô Duyên chính ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, lửa than bên trên thịt nướng tư tư rung động, dầu chân nhỏ xuống ở trong đống lửa tóe lên nhỏ bé đốm lửa nhỏ. Lý Tranh Mậu nâng sâu nướng hướng Tần Mặc phất tay, đầy mặt bóng loáng hô: "Lão đại ngươi xuất quan, mau tới, mới vừa nướng xong tuyết thịt hiệu, lại không đến liền bị Mộng Vô Duyên người này cướp sạch." Mộng Vô Duyên nghe vậy lập tức bảo vệ trước mặt giá nướng, quay hàm phình lên hàm hồ nói: "Nói bậy, đây không phải là còn sót lại mấy sâu nha?" Lâm Mạt Mạt ngồi ở bên cạnh Mộng Vô Duyên tự rót tự uống, nhíu mày nhìn xem Tần Mặc, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười yếu ớt. "Thương thế như thế nào?" Tần Mặc cười đi đến đống lửa bên cạnh ngồi xuống, tiếp nhận Lý Tranh Mậu đưa tới sâu nướng. "Không có gì đáng ngại, lại tính dưỡng một đoạn thời gian liền không sao." Hắn cắn một cái tươi non nhiều chất lỏng tuyết thịt hiệu, cảm thụ được nước thịt tại trong miệng bắn ra ngon. "Lý Mộng Mộng, ngươi có thể là thật vất vả mới gầy xuống, nếu là lại ăn uống nổi nhét, cẩn thận lại biến trở về cái kia tròn vo bộ dạng. Đến lúc đó cẩn thận Hàn Tâm Nhi không muốn ngươi." Lý Tranh Mộng nghe vậy lập tức mặt đỏ lên, luống cuống tay chân lau đi khỏe miệng mỡ đông. "Lão đại ngươi đừng nói mỏ. Tâm Nhi mới không phải loại kia nông cạn người." Nói xong lại lén lút đưa trong tay sâu nướng hướng sau lưng giấu giấu. Mộng Vô Duyên thì thừa cơ lại thuận đi hai xiên thịt nướng, bị Lâm Mạt Mạt dùng thăm chúc nhẹ nhàng gõ xuống mu bàn tay. "Ăn ít một chút, Tần Mặc cũng còn không ăn nhiều ít đâu." Mộng Vô Duyên ra vẻ ủy khuất đổ vào trên người Lâm Mạt Mạt, khóc thút thít nói: "Tiểu Mạt Mạt, ngươi chỉ thích Tần Mặc, chẳng lẽ liền không thích ta sao?" Giọng nói kia rất giống cái bị cặn bã nam vứt bỏ hán phụ, chọc cho mọi người không biết nên khóc hay cười. Tần Mặc yên tĩnh nhìn trước mắt vui cười đùa giỡn đồng bạn, đống lửa chiếu rọi mỗi người gương mặt đều rát lên một tầng ấm áp màu vàng cuốn sáng. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình theo đuổi không chỉ là thần đạo đích đỉnh phong, còn có những thứ này có thể đụng tay đến lại đáng giá chân quý khói lửa nhân gian. Chương 517, nhiệm vụ ám sát, mục tiêu dự ngôn chi thần, chương 517, nhiệm vụ ám sát, mục tiêu dự ngôn chi thần. Chu thần tổ chức, Đàng Xà Các, Đệ Thập Các. Tần Dạ lúc này chính nhắm mắt ngưng thần, ngồi xếp bằng, quanh thân huyết vụ sôi trào, mà ở trước mặt của hắn là một bộ chân thần cấp thần chỉ thi thể. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt huyết sắc quang mang lưu chuyển, bộ kia chân thần cấp thần chỉ thi thể ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt đi xuống. Tinh huyết hóa thành từng sợi tơ máu, bị Tần Dạ quanh thân huyết vụ tham lam thôn vệ. Mãi đến cỗ thi thể kia triệt để hóa thành một bộ khô héo túi da, Tần Dạ mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, quanh thân sôi trào huyết vụ dần dần lắng lại. "Còn chưa đủ." Tần Dạ nói nhỏ, hắn cách đột phá cao vị chủ thần chỉ kém Lâm Môn một chân, chỉ cần lại hấp thu một cái chủ thần cấp tinh huyết của thần chỉ, liền có thể triệt để xông phá ràng buộc. "Chủ nhân." Đúng lúc này, âm thanh của Lạc Cú đột nhiên ở ngoài cửa vang lên, mang theo vài phần gấp rút. Tần Dạ nhíu mày, quanh thân huyết vụ triệt để thu lại nhập thể, trầm giọng nói: "Đi vào." Lạc Cú đẩy cửa vào, quỳ một chân trên đất, vẻ mặt nghiêm túc. "Chủ nhân, đường chủ muốn triệu kiến ngài cùng cựu các chủ, nói có chuyện quan trọng đàm phán." Tần Dạ sau khi nghe, lông mày phong hơi nhíu, hơi có vẻ không kiên nhẫn. Đang xa đường đường chủ rất ít triệu thấy bọn họ, hắn cũng không muốn tại thời khắc mấu chốt này bị đánh gãy tu luyện. Nhưng hắn dù sao cần phải mượn Chu thần tổ chức tới tu luyện, tất nhiên là không thể đắc tội người lãnh đạo trực tiếp. Tần Dạ đành phải đè xuống phiền não trong lòng, đứng dậy chỉnh lý áo bào. "Có biết ra sao sự tình?" Tần Dạ lạnh giọng hỏi. Lạc U túi lầu đáp: "Thuộc hạ không biết." Nàng âm thanh có chút phát run, hiển nhiên đối Tần Dạ thời khắc này trạng thái cảm thấy e ngại. Tần Dạ quanh thân tán phát mùi huyết tinh tôn sùng chưa hoàn toàn tiêu tán, cặp kia con mắt màu đỏ ngòm càng làm cho người không rét mà run. Tần Dạ trầm mặc một lát, ánh mắt đảo qua trên mặt đất bộ kia khô quắc thần chỉ thi thể, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Hắn vốn có thể mượn cơ hội này một lần hành động đột phá, nhưng đường chủ triệu kiến lại làm rối loạn kế hoạch của hắn. Tần Dạ lạnh hừ một tiếng, tay áo vung lên đem bộ kia khô quắc thi thể hóa thành một mịn, quay người đi ra ngoài cửa. Lạc Vũ vội vàng đuổi theo, lại từ đầu tới cuối duy trì 3 bước khoảng cách. Tần Mặc xài bước hướng về đằng xa đường chủ điện phương hướng đi nhanh mà đi. Dọc đường Chu thần tổ chức thành viên nhộn nhịp né tránh, không dám nhìn thẳng vị này sát khí trùng thiên mời các chủ. Liên tại hắn mới vừa tới đến đằng xa đường chủ trước điện, một cái dáng vẻ thức tha mềm mại thân ảnh đồng dạng chân thành đi tới. Nữ tử kia mặc phấn tử sắc sơn xám, váy xẻ tà chỗ như ẩn như hiện tuyết da thịt trắng khiến người huyết mạch căng phồng. Dung nhan lại bị một bộ mặt nạ hồ ly chỗ che lấp, nhưng lộ ra cái kia một đôi mắt phượng lại lưu chuyển rung động lòng người mỹ ý. Nữ tử nhìn thấy Tần Dạ, môi đỏ hơi câu, âm thanh xốp giòn mị tận xương. Nha, đây không phải là mười các chủ sao? Chậc chậc chậc, không hổ là nổi tiếng tu luyện của ma, nhìn ngươi cái này một thân sát khí, chỉ sợ là lại tinh tiến a. Cựu các chủ, nói đùa. Tần Mặc mặt ngoài ôn hòa, nội tâm lại âm thầm đoán thầm. Hồ ly lẳng lơ, ánh mắt Tần Dạ lạnh lùng, bất động thanh sắc đánh giá trước mắt vị này cựu các chủ. Nàng quanh thân quanh quẩn như có như không mị hoặc khí tức, liền không khí bên trong đều tràn ngập ngọt ngào mùi thơm, khiến lòng người thần dập dờn. Có thể tại Chu Thần tổ chức bỏ đến các chủ vị trí, không có chỗ nào mà không phải là tâm ngoan thủ lạt hạ người, hắn cũng không muốn cùng đối phương có quan hệ gì. Mười các chủ thật đúng là lãnh đạo. Cựu các chủ khép cười một tiếng, ánh mắt lưu chuyển ở giữa hình như có vạn thiên phong tình cảm. Tần Dạ lười cùng nàng lá mặt lá trái, trực tiếp cất bước bước vào chủ điện. Trong điện tia sáng u ám, chỉ có mấy ngọn đèn u ám dưới ánh nến, chiếu rọi ra cao tọa bên trên đạo thân ảnh mơ hồ kia. Đang xa đường đường chủ khuôn mặt ẩn vào bóng tối bên trong, chỉ có cặp kia giống như rắn đầu gầm lánh con mắt có thể thấy rõ ràng. Tham kiến đường chủ. Tần Dạ cùng cựu các chủ đồng thời hành lễ, âm thanh tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn. Đối phương chỉ là không lắm để ý có chút đưa tay. Miễn lễ. Lần này triệu các ngươi chưa đến, là có nhiệm vụ trọng yếu. Hắn dừng một chút, liếc nhìn hai người một cái phía sau tiếp tục nói, ta muốn các ngươi đi ám sát một tên cao vị chủ thần, tài liệu cặn kẽ các ngươi tự mình xem đi. Nói xong, hắn tay háo vung khẽ, hai cái đen nhánh ngọc giản liền lơ lửng tại hai người trước mặt. Tần Dạ đưa tay tiếp nhận, thần thức thăm dò vào trong đó, lập tức nhíu mày. Trong ngọc giản ghi chép chính là một vị tên là Thông Huyền cao vị chủ thần, mà lại là một tên không có bất kỳ cái gì thế lực bối cảnh tàn thần. Nếu như chỉ là như vậy, Tần Dạ tất nhiên là sẽ không để ý, nhưng tư liệu bên trong lại rõ ràng ghi chú người này là một tên sắp đột phá thần vương Dự Ngôn Chi Thần. Nếu nói vị kia thần chỉ khó khăn nhất ám sát, Dự Ngôn Chi Thần tuyệt đối đứng hàng đầu. Có lẽ bọn họ chiến lược hơi có vẻ không bằng, thế nhưng luận chạy trốn bản lĩnh đây tuyệt đối là số một số hai. Cái này thần chỉ trời sinh có đủ nhìn trộm thiên cơ năng lực, thường thường có thể tại nguy hiểm tiến đến phía trước liền có cảm ứng. Càng khó giải quyết chính là, vị này Thông Huyền chủ thần không ngờ đụng chạm đến thần vương cánh cửa, dự báo năng lực tất nhiên nâng cao một bước. Cái này liền khó trách vì sao để hai vị các chủ đích thân xuất thủ. Tốt tại, Chu Thần tổ chức không biết từ đâu lấy được Thông Huyền thần vực định vị, không đến mức để bọn họ giống con ruồi không đầu khắp nơi tìm kiếm. Cái này sẽ là của thần vực định vị tầm quan trọng, cho dù là Dự Ngôn chi thần, một khi thần vực định vị bại lộ, dù cho hắn có xu thế phúc tránh họa năng lực, chung quy là chạy hòa thượng chạy không được miếu. Nhiệm vụ đều rõ ràng. Đường chủ thanh âm trầm thấp ở trong đại điện quanh quẩn, cặp kia âm lanh con mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về liếc nhìn. Tần Dạ thu hồi ngọc giản, trong mắt huyết sắc chớp lên, nhiệm vụ này mặc dù khó giải quyết, nhưng đối phương thi thể lại vừa lúc là hắn cần có. Thuộc hạ minh bạch. Tần Dạ ra vẻ nhu thuận trầm giọng đáp. Cựu các chủ mị hồ thưởng thức trong tay ngọc giản, môi đỏ khẽ mở. Đường chủ, cái này Thông Huyền có thể khó đối phó đâu, không biết tổ chức nhưng có hậu thủ gì chuẩn bị. Nàng âm thanh mềm nún, lại giấu giếm phong mang. Đường chủ lạnh hừ một tiếng. Hai người các ngươi liên thủ, như còn bắt không được một cái tàn thần, cái này các chủ vị trí cũng không cần ngồi. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc tay vịn, trong điện ánh nến đột nhiên tối sầm lại. Ghi nhớ, trong vòng 3 ngày ta muốn nhìn thấy hắn thi thể. Tần Dạ cùng cựu các chủ liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều là hiện lên một tia ý lạnh. Rời đi chủ điện phía sau, Mị Hồ đột nhiên gần sát Tần Dạ bên hai, thổ khí như lan. Mười các chủ, đây là chúng ta lần thứ nhất hợp tác, còn mời nhiều. Nhiều. Quan. Chiếu a. Tần Dạ bất động thanh sắc nghiêng người tránh đi, lạnh lùng khuôn mặt nổi lên hiện một tia không kiên nhẫn. Cựu các chủ, còn xin tự trọng. Thanh âm hắn âm u, mang theo không thể nghi ngờ cảnh cáo ý vị. Mị Hồ thấy thế cũng không giận, ngược lại che đậy môi khẽ cười, ánh mắt lưu chuyển ở giữa đều là nghiền ngẫm. Mười các chủ như vậy không hiểu phong tình, khó trách đến nay vẫn là lẻ loi một mình đâu. Tần Dạ không thèm để ý nàng ra vẻ dẫn đầu, quay người liền hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang phóng lên tận trời. Cựu các chủ nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, khóe môi câu lên một vệt ý vị thâm trường đường cong, lập tức thân hình như biến mất tản tại nguyên chỗ. Chương 518, phá trận thời gian vừa vặn, chương 518, phá trận thời gian vừa vặn. Huyết sắc lưu quang xẹt qua chân trời, Tần Dạ đứng ở trước truyền tống trận. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, trong ngọc giản tin tức trong đầu rõ ràng hiện lên, Thông Huyền thần vực tọa độ tự nhiên bị nắm giữ. Trong mắt Tần Dạ huyết sắc chớp lên, trong lòng âm thầm tính toán. Dự Ngôn Chi Thần tất nhiên có thể nhìn trộm thiên cơ, tự nhiên sẽ không có chút nào chuẩn bị, nói không chừng sớm đã bày ra trùng điệp cả bẫy. Hắn nhất định phải cẩn thận làm việc, nếu không rất có thể lật thuyền trong mương. Hắn trong lúc đang suy tư, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một làn gió thơm, cựu các chủ mị hồ chẳng biết lúc nào đã lặng yên tới gần, thon dài ngọc thủ đáp lên trên vai của hắn, âm thanh xốp giòn mị tận xương. Mười các chủ, làm sao một người đi trước? Không phải là muốn nuốt một mình công lao? Tần Dạ nghiêng người tránh đi, âm thanh lạnh lùng nói. Cựu các chủ như nghĩ hợp tác, cũng đừng đùa nghịch những này nhảm chán cho xiếc. Mị hồ khép cười một tiếng, đầu ngón tay nhẹ cuốn sợi tóc, trong mắt lại hiện lên một tia sắc bén. Mười các chủ hà tất như vậy đề phòng? Thông Huyền cũng không phải bình thường nhân vật, chỉ bằng vào lực lượng một người, sợ rằng khó mà đến tay. Tần Dạ trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hắn tự nhiên minh bạch điểm này, chỉ là hắn thực tế chịu không được cái này lẳng lơ sững sờ nữ nhân. Đừng nói nhảm, nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn. Nói xong, Tần Dạ liền bước vào trong truyền tống trận, Mị Hồ thấy thế chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng không lại trì hoãn, bước liên tục nhẹ nhàng theo sát phía sau. Truyền tống tia sáng tiêu tán lúc, hai người đã đi tới Thông Huyền thần vực tọa độ chỗ, nhưng mà trước mặt lại không thấy chút nào thần vực cái bóng. Tần Dạ nhíu mày, thần thức giống như thủy triều khuyết tán ra đến, nhưng thủy chung không cảm ứng được bất luận cái gì thần vực ba động. Bốn phía là một mảnh hoang vu hư không, liền tinh thần đều lộ ra đặc biệt tạm đạm. Tần Dạ đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi huyết sắc thần quang, trong hư không phát họa ra phức tạp phù văn, tính toán truy tung thần vực khí tức. Nhưng mà phù văn vừa vận thành hình liền không tiếng động vỡ vụn, hóa thành một chút huyết mang tiêu tán. Có ý tứ. Cựu các chủ đông nhiên cười khẽ một tiếng, ngọc thủ khẽ vượt qua hư không. Hắn hẳn là lợi dụng trận pháp đem thần vực che giấu, xem ra hắn quả nhiên đã sớm chuẩn bị. Trong mắt Tần Dạ huyết mang tăng vọt, lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh huyết sắc trường đao, lưỡi đao bên trên quấn quanh lấy lạnh lạnh sát khí. Hắn đột nhiên vung đao chém về phía hư không, ánh đao lướt qua chỗ không gian vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra nút ở hư không tường kép bên trong trận pháp đường vân. Quả thật là trận pháp. Tuy nói nhưng phàm là thần chỉ bao nhiêu đều sẽ bố trí điểm đơn giản trận pháp, nhưng trước mắt tòa đại trận này rõ ràng không phải món hàng tầm thường. Tần Dạ một thời gian cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi hiểu trận pháp sao? Mị Hồ nghe vậy nhẹ lay động chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong tay quạt tròn, ánh mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần trêu tức. Hiện đang nhớ tới Nô Gia. Nàng đầu ngón tay đột nhiên bắn ra hồng nhạt lưu quang, tại trên không đan vào thành phức tạp trận văn. Trận này tên là Cửu Vũ Thiên ẩn trận ngược lại là hiếm thấy, bất quá. Nàng đột nhiên thu hồi mị thái, ngọc thủ kết ấn tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Hư không bên trong trận pháp đường vân bắt đầu kịch liệt rung động, vô số nhỏ bé vết dạng như mạng nhện lan tràn ra. Mắt thấy cái này Cửu Vũ ẩn ngày trận sắp bị phá giải, đột nhiên trận pháp bắt đầu kịch liệt vặn mèo, nguyên bản ảm đạm trận văn đột nhiên tách ra chói mắt kim quang. Tần Dạ con ngươi đột nhiên co lại, bản năng rút lui mấy bước, huyết sắc trường đao hành ngăn trước người. Chỉ thấy những cái kia trận pháp phù văn nháy mắt gây dựng lại, chín đầu hoàng kim hùng sư từ kim quang bên trong gào thét mà ra, mỗi một đầu đều là sinh chín mắt tam vĩ, sư tông như thiêu đốt thần diễm. Giống. Bọn họ mở ra miệng to như chậu máu, phun ra hừng hực màu vàng thần diễm, nháy mắt đem hư không bị bỏng đến vặn vẹo biến hình. Trong tay Tần Dạ trường đao vụ vụ rung động, huyết sắc sát khí cùng kim diễm chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Sắc mặt của Mị Hồ khẽ biến, trong tay quạt tròn xoay tròn cấp tốc, trước người bày ra tầng tầng hồng nhạt màn sáng. Nhưng mà cái kia chín đầu kim sư khí thế hùng hùng, trong đó một đầu đột nhiên vung đuôi, ba cây kim đuôi như trường tiền quất nát màn sáng, ép đến nàng liên tiếp lui về phía sau. Chơi mụ hắn, đây là hợp lại trận pháp, bên trong là sát trận. Mị Hồ thay đổi ngày xưa mị thái, cắn răng nghiến lợi chửi bới nói. Trong mắt Tần Dạ huyết mang càng tăng lên, trường đao trong tay đột nhiên đánh xuống, một đạo huyết sắc đao mang xé rách hư không, thẳng đến trong đó một đầu kim sư. Cái kia kim sư nổi giận gầm lên một tiếng, chín mắt đồng thời bắn ra kim quang, lại cứ thế mà đem đao mang chấn vỡ. Trong lòng Tần Dạ giật mình, cái này kim sư thực lực vượt xa dự liệu của hắn. Đừng liều mạng. Mị Hồ kiều quát một tiếng, thân hình như quỷ mị vọt đến Tần Dạ bên cạnh. Cái này chín đầu kim sư là trận pháp hạch tâm, nhất định phải đồng thời đánh tan bọn họ, nếu không bọn họ sẽ vô hạn trọng sinh. Tần Dạ nghe vậy lạnh hừ một tiếng, trong tay huyết sắc trường đao đột nhiên phân hóa ra chín đạo huyết sắc tàn ảnh, mỗi một đạo đều ngưng tụ lạnh lạnh sát ý. Vậy liền đồng thời giải quyết bọn họ. Trong mắt Mị Hồ hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức môi đỏ khẽ nhếch. Mười các chủ ngược lại là dấu sâu. Trong tay nàng quạt tròn đột nhiên vỡ vụn, hóa thành chín cái trong suốt long lanh kim ngọc, mỗi một cái đều quấn quanh lấy hồng nhạt lưu quang. Sau ba hơi thở, đồng thời xuất thủ. Tần Dạ khẽ quát một tiếng, quanh thân huyết vụ cuộn, chín đạo đao ảnh vẽ ra trên không trung huyền ảo quy tích. Mị Hồ hiểu ý, ngón tay ngọc gảy nhẹ, chín cái kim ngọc như là cỗ sao trổi bắn ra. Ba hơi thoáng qua liền qua, huyết sắc đao ảnh cùng hồng nhạt kim ngọc đồng thời bộc phát, tinh chuẩn đâm vào chín đầu kim sư mi tâm. Hư không đột nhiên ngưng kết, kim sư tiếng gầm gừ im bặt mà dừng, bọn họ thân thể cao lớn như lưu ly từng khúc rạn nứt, cuối cùng hóa thành đầy trời kim phấn tiêu tán ở yếu ớt giữa không trung. Nhưng mà không chờ hai người thở dốc, vỡ vụn trận pháp hạch tâm đột nhiên bắn ra chói mắt bạch quang. Tần Dạ chỉ cảm thấy hoa mắt, bốn phía cảnh tượng đột nhiên vặn vẹo biến ảo, nguyên bản vỡ vụn hư không lại hóa thành một mảnh mênh mông tinh hà. Vô số tinh thần tại dưới chân lưu chuyển, bóng ánh tinh quang đan vào thành to lớn lồng giam, đem hai người giam ở trong đó. Tinh tượng tù thiên trận. Sắc mặt của Mị Hồ đột biến, lại còn có nhất trọng trận pháp. Tần Dạ giữ im lặng, hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, những trận pháp này mặc dù cường đại, nhưng phá vỡ bọn họ cũng chỉ là thời gian vấn đề. Thời gian vấn đề. Thời gian. Tần Dạ đột nhiên bừng tỉnh, con ngươi đột nhiên co vào, những trận pháp này căn bản không phải giết địch thủ đoạn, chỉ là dùng để trì hoãn thời gian. Thông huyền tại Tấn Thăng Thần Vương. Hắn vội vàng hướng Mị Hồ truyền âm nói, không tốt. Thông huyền tại trì hoãn thời gian. Hắn chính tại xung kích thần vương cảnh. Chúng ta nhất định phải nhanh phá trận. Mị Hồ nghe vậy thần sắc kỳ biến, trong tay kim ngọc nháy mắt hóa thành lưu quang vờn quanh quanh thân. Nắm giữ dự ngôn pháp tắc thần vương, khó giải quyết trình độ có thể nghĩ. Mị Hồ đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, chín cái kim ngọc đột nhiên tách ra yêu dị phấn mũi nhọn, tại trên không đan vào thành một tấm thiên la địa võng. Phá! Hồng nhạt lưới lớn nháy mắt co vào, đem tinh hà lồng giam xé ra một vết nứt. Tần Dạ nắm lấy thời cơ, huyết sắc trường đao đột nhiên đốt lên đỏ tươi hỏa diễm. Hai tay của hắn cầm đao lăng không vọt lên, lưới đao vạch qua chỗ không gian như mặt gương vỡ vụn. Liên tại đao thế sắp hết thời điểm, hắn bỗng nhiên biến chiều, mũi đao khẽ hất ở giữa lại dẫn động tinh thần chi lực phản vệ trận pháp hạch tâm. Oeng! Toàn bộ tinh hà kịch liệt chấn động, vô số tinh thần liên tiếp bạo liệt. Mà đúng lúc này, một vị tiên phong đạo cốt lao giả tóc trắng từ trong hư không chậm rãi hiện thân. Hắn một mặt hiền lành tiểu ý, trong tay phất trần vung khẽ, liền đem bạo liệt tinh thần chi lực toàn bộ hóa giải. Hai vị tiểu hữu cùng ta suy tính đồng dạng, phá trận thời gian vừa vặn. Chương 519, lao đầu, ngươi có thể tính đến ta, chương 519, lao đầu, ngươi có thể tính đến ta. Tần Dạ nhìn trước mắt khí tức nội liễm như vực sâu lao giả, huyết sắc trường đao tại lòng bàn tay có chút rung động. Hắn có thể cảm giác được, người trước mắt nhìn như ôn hòa, kỳ thực quanh thân quanh quẩn khiến người hít thở không thông uy áp, hắn đã là thần vương. Mị Hồ quạt tròn chẳng biết lúc nào đã một lần nữa ngưng tụ, giờ phút này chính gắt gao chống đỡ tại môi son phía trước. Nàng đột nhiên cười khanh khách, đôi mắt lại kéo căng ra lăng lệ độ cong, hiện tại có phải là nên gọi ngài một tiếng tiền bối. Lão giả tóc trắng khẽ vướt râu dài, trong mắt tinh hà lưu chuyển. Đều cái gì cũng bó tay. Bất quá, hôm nay nhìn thấy hai vị tiểu hữu, ngược lại là duyên phận. Không bằng liền lưu lại làm khách a. Lời còn chưa dứt, hắn trong tay áo đột nhiên bay ra 9 cái thanh đồng tiền cổ, tại trên không tạo thành huyền ảo quẻ tượng. Tần Dạ đột nhiên bạo khởi, huyết sắc trường đao hóa thành trăm trượng máu cầu vồng chém thẳng vào lão giả mặt. Lưỡi đao lại tại lão giả ba thước phía trước quỷ dị và mẹo, phảng phất bổ vào vô tận hư không. Mị hồ chín cái kim ngọc đồng thời đâm về lão giả quanh thân đại huyệt, lại tại chạm đến áo bào nháy mắt nhộn nhịp bị lệch. Người trẻ tuổi chính là nóng nội. Thông Huyền lắc đầu cười khẽ, thanh đồng tiền cổ biến thành quẻ tượng xoay chậm chậm, mỗi một cái đồng tiền bên trên vết dạn lại như vật sống du tẩu, phát họa ra một bức ngang qua tinh hà vận mệnh đồ phổ. Tần Dạ máu cầu vòng đao mang bị cái kia đồ phổ nhẹ nhàng một quyển, lại hóa thành một chút huyết quang, đảo ngược thấm vào thân đao, trường đao phát ra gào thét rung động. Mị hồ kim ngọc thì tại chạm đến lão giả áo bào nháy mắt, cây kim hiện lên tinh mịn phù văn, nhưng vẫn đi thay đổi phương hướng, như hành hương trôi nổi tại Thông Huyền quanh thân, mơ hồ cùng quẻ tượng cộng minh. Các ngươi hai cái còn thật có ý tứ, một cái là bán yêu thân, một cái khác. A, đệ nhị thần khu. Lão giả một bên bấm ngón tay suy tính, một bên có chút hăng hái đánh giá hai người. Tần Dạ chấn động trong lòng, không hổ là dự ngôn chi thần, một cái liền nhìn thấu mình nội tình. Bán yêu thân, xem ra Mị Hồ cũng có bí mật không muốn người biết. Mị Hồ giờ phút này cũng là sắc mặt biến đổi lớn, một phương diện chính mình bí mật bị nhìn xuyên, một phương diện khác nàng bén nhạy phát giác được Thông Huyền lời nói bên trong mấu chốt, đệ nhị thần khu. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau, giờ phút này cũng không phải xoắn xuýt những này thời điểm. Thông Huyền bỗng nhiên đưa tay điểm nhẹ, thanh đồng tiền cổ tạo thành quẻ tượng đột nhiên mở rộng, đem toàn bộ tinh hà bao phủ trong đó. Vô số sợi tơ từ quẻ tượng bên trong rủ xuống, cuốn quanh ở trên thân hai người, phảng phất muốn đem bọn họ quá khứ tương lai toàn bộ nhìn trộm. Trong mắt Tần Dạ huyết mang tăng vọt, trong cơ thể đột nhiên truyền ra xiềng xích đứt đoạn giòn vang. Từng tia từng sợi hắc khí từ trong cơ thể hắn tràn lan đi ra, một cỗ nồng đậm tử vong khí tức nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh hà. Hiện tại cũng không phải lưu thủ thời điểm. Những cái kia cuốn quanh mà đến vận mệnh sợi tơ tại chạm đến tử vong pháp tắc châu ngưng tụ hắc khí nháy mắt, lại như gặp phải ăn mòn đứt thành từng khúc. Mị Hồ thấy thế cũng không tại giấu giốt, từ phía sau nàng đột nhiên hiện ra chín đầu hồng nhạt đuôi cáo hư ảnh, cùng lúc đó nàng cả người khí chất đột nhiên đại biến. Nếu như nói phía trước Mị Hồ chỉ là đơn thuần mị hoặc mê hồn, như vậy giờ phút này nhất cử nhất động của nàng, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể dẫn phát người khác nguyên thủy nhất xúc động. Tần Dạ vội vàng từ trên người nàng rời đi ánh mắt, trong lòng thất kinh, đây là thượng vị tình dục pháp tắc. Tình dục pháp tắc cùng cảm xúc pháp tắc cùng là thượng vị pháp tắc, cả hai cũng có liên hệ chỗ, nhưng tình dục pháp tắc sở trường một cái phương hướng, chính là điều khiển sinh linh nguyên thủy nhất dục vọng. Cảm xúc pháp tắc mặc dù cũng có thể dẫn động sinh linh sắc dục, nhưng tự nhiên không có sở trường đạo này tình dục pháp tắc tới thuần túy bá đạo. Giờ phút này Mị Hồ quanh thân phấn xương mù quẩn quanh, liền tinh quang đều bị nhuộm thành mập mờ màu hồng phấn. Huyết sát pháp tắc đỏ tươi, tử vong pháp tắc yên lặng đen cùng với tình dục pháp tắc màu hồng đem bầu trời nhuộm thành ba loại hoàn toàn khác biệt sắc thái. Ba loại pháp tắc chi lực trong hư không kịch liệt va chạm, càng đem thanh đồng tiền cổ tạo thành quẻ tượng chấn động đến có chút rung động. Nhưng mà Thông Huyền biểu lộ từ đầu đến cuối lạnh nhạt tự nhiên, tất cả đều tại dự tính của hắn bên trong. Dự ngôn pháp tắc, có biết đi qua, có thể thông tương lai, có thể tính tận thiên hạ biến số. Tần Dạ cùng Mị Hồ nhìn nhau, lập tức đồng thời đột nhiên gây khó khăn. Tần Dạ đem tịch diệt trường đao ném trên không, hai tay cấp tốc kết ấn, huyết sát chi khí giống như thủy triều nghịch hướng cửu tiêu, thân đao giữa không trung đột nhiên chết xuất, hóa thành 3600 mảnh đỏ tươi lưỡi đao, trong hư không tạo thành một tòa tu la sát trận. Mỗi một mảnh lưỡi đao đều quấn quanh lấy tử vong hắc khí, những nơi đi qua liền tình quang đều bị thôn vệ hầu như không còn. Mị Hồ cửu vĩ cùng múa, màu hồng phấn xương mù ngưng tụ thành thực chất, hóa thành ngàn vạn mê hồn vũ cơ, cầm trong tay tỉ bà, tiêu ngọc các loại nhạc khí, tấu vang làm người chấn động cả hồn phách tà âm. Thình thiên dục hải. Nàng quát một tiếng, màu hồng phấn sóng âm giống như thủy triều càn quét tinh hà, mỗi một sợi giai điệu đều cuốn theo linh hồn run rẩy, phảng phất có thể đem người nghe kéo vào vô tận dục niệm thâm nguyên. Những cái kia từ tình dục pháp tắc ngưng tụ thành vũ cơ hát hay múa giỏi, đầu ngón tay lưu chuyển ở giữa, tinh thần vì đó chết đi quy tích, liền vận mệnh sợi tơ đều tại mị âm bên trong có chút rung động, như muốn đứt gãy. Mà Tần Dạ tu la sát trận đã ép xuống, 3600 mảnh huyết nhận như mưa to chút xuống, mỗi một mảnh đều khắc rõ sát phạt phù văn, lưỡi đao chỉ, hư không nổ tung, như lỗ đen thôn phệ chi lực tại trong tinh hà xé ra vô số nhỏ bé cái nứt. Thông Huyền lại chỉ là than nhẹ một tiếng, tay áo khẽ nhếch, chín cái thanh đồng tiền cổ đột nhiên lên không, ngay sau đó ghép lại cùng một chỗ hóa thành một cái huyền diệu la bàn. Lão giả đầu ngón tay điểm nhẹ bên trong la bàn, trong chốc lát tinh hà đảo ngược, thời không ngưng trệ. Những cái kia sắp chém xuống huyết nhận, cuồn cuộn màu hồng phấn sóng âm, lại như lật ngược dọc theo vốn là quỹ tích lui về. Tần Dạ con ngươi đột nhiên co lại, đây không phải là đơn giản thời gian nhớ lại, mà là dự ngôn pháp tắc mới có thể thi triển nhân quả cắt đứt trực tiếp lao đi bọn họ công kích quả dùng thế công chưa hề phát sinh qua. Quá khó giải quyết, Tần Dạ đời này đều không muốn lại đối phó nắm giữ dự ngôn pháp tắc địch nhân. Thật giống như tại cùng một vị có thể dự báo ngươi tất cả hành động kỳ thủ đánh cờ, ngươi mỗi một bước đều tại đối phương tính toán bên trong. Tần Dạ cảm giác trong lồng ngực quần quần khó nói lên lời cảm giác đè nén, đó là một quyền nện tại cây bông cảm giác bất lực. Thông Huyền ngón tay bắn ra một vệt thần quang điểm tại trên la bàn đột nhiên tách ra chói mắt kim quang giống như thủy triều tràn qua tinh hà, những nơi đi qua vạn vật ngưng trệ. Tần Dạ chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều tại quang mang này bên trong đông kết, liền tư duy đều thay đổi đến trầm trạm. Mị Hồ chín đầu đôi cáo hư ảnh như bị sét đánh, tại kim quang bên trong vỡ vụn thành từng mảnh. Thông Huyền khẽ vuốt sợi râu, thật đúng là có mấy phần thế ngoại cao nhân phong phạm, hắn biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lão phu đã sớm dự báo đến hôm nay chính là hai vị tiểu hữu tử kỳ. Tạo hóa trêu ngươi a. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, liền nghe đến ngực ngực uống rượu âm thanh, kèm theo từng trận mùi rượu. Nấc. Lão đầu kia, ngươi có thể tính đến ta sao? Chương 520, Ngộng vô duyên cứu chàng, chương 520, Ngộng vô duyên cứu chàng. Nấc. Lão đầu kia, ngươi có thể tính đến ta sao? Một đạo lười biếng âm thanh đột ngột vang lên, chỉ thấy Ngộng vô duyên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trên chiến trường, trong tay hồ lô rượu giơ lên cao cao, màu hổ phách tiểu dịch theo khóe miệng trượt xuống. Nàng mắt say lờ đờ mông lung dựa nghiêng ở vỡ vụn tinh thần mảnh vụn bên trên, liếc mắt nhìn hướng Tần Dạ, tay áo ở giữa còn dính chưa khô vết rượu. Người chính là Tần Dạ. mang theo mặt nạ làm gì? Giả thần giả quỷ. Tần Dạ dưới mặt nạ khỏe miệng có chút co rúm, hắn biết Tần Mặc bị trọng thương không cách nào đích thân tới, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà phái Mộng Vô Duyên nữ nhân này tới cứu chàng. Hắn cùng Tần Mặc có thể chủ động chia sẻ ký ức, cho nên hắn đối với Mộng Vô Duyên đồng thời không xa lạ gì. Vô Duyên, không nên nói nữa lời trâm trọng, lại động thủ, chúng ta liền muốn bàn giao tại đây. Tần Dạ cắn răng thấp giọng nói, trường đao trong tay phát ra không cam lòng vụ vụ. Đối với Mộng Vô Duyên mà nói, nàng cùng Tần Dạ lại là lần đầu tiên gặp, nghe đến hắn thân mật như vậy xưng hô, lập tức trừng lớn hai mắt. Tiêu người nào Vô Duyên đâu, ta cùng ngươi có như thế quan sao? Nói tới nói lui, nàng vẫn là cấp tốc thu liễm vẻ say, phù sinh linh không gió mà bay, phát ra thanh thúy tiếng vang. Theo tiếng chuông dập dờn, trong tinh hà lại hiện ra vô số hư ảo bọn, mỗi cái bọn bên trong đều tỏa ra khác biệt mộng cảnh đoạn ngắn. Phù sinh ngực mộng. Mộng Vô Duyên ngâm khẽ một tiếng, những cái kia bọn đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng. Mỗi một giọt mưa ánh sáng đều ẩn chứa sức mạnh của đại mộng phát tắc, đem thông huyền kim quang ăn mòn ra vô số nhỏ bé lỗ thủng. Tần Dạ lập tức cảm giác trên thân áp lực nhẹ đi, tử vong uy hiếp bị tạm thời ngăn cách. Thông Huyền nhíu mày, trên la bàn quẻ tượng đột nhiên rối loạn. Hắn bấm ngón tay tính toán, sắc mặt lần đầu xuất hiện biến hóa, thậm chí mang lên mấy phần kinh hoàng. Ngươi đến tột cùng là ai, vì sao ta tính toán không ra mệnh số của ngươi? Mộng Vô Duyên say khướt lung lay hồ lô rượu, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm tiêu ý. Lao thần côn, ngươi tính toán thiên tính toán, có thể từng tính qua chính mình sẽ cắm ở con ma men trong tay. Nàng có thể là trí cao quyền bính trưởng không giả, chỉ là dự ngôn pháp tắc còn muốn nhìn trộm mệnh số của nàng. Quả thực là người si nói mộng, nếu là vận mệnh pháp tắc cái kia còn tạm được. Mộng Vô Duyên đột nhiên đem hồ lô rượu hướng trong tinh hà một nghiêng, màu hổ phách tiểu dịch lại trong hư không đốt lên màu u lam hỏa diễm. Cái này nơi hỏa diễm đi qua, liền những cái kia dự ngôn pháp tắc hóa thành sợi tơ đều bị bỏng đến vặn vẹo biến hình. Thông Huyền La bàn phát ra chói tai vụ vụ, chín cái tiền cổ kịch liệt rung động, mặt ngoài hiện ra tinh mịn với dạng. Đại Mộng Tam Thiên. Mộng Vô Duyên đột nhiên thu hồi vẻ say, trong hai con ngươi bắn ra tình quang kiếp người. Nàng hai tay kết ấn, phù sinh linh tiếng vang đột nhiên thay đổi đến gấp rút, toàn bộ tinh hà bắt đầu vặn vẹo gấp, phản phất bị kéo vào một cái cự đại mộng cảnh vòng xoáy. Thông Huyền nháy mắt tiến vào Mộng Vô Duyên bệnh mộng cảnh. Hắn phát hiện mình đứng tại một mảnh vô biên bát ngát mặt kính trên thế giới. Ngàn vạn cái chính mình tại trong gương làm khác biệt động tác, có tại bấm đốt ngón tay thiên cơ, có tại hốt hoảng chạy trốn, thậm chí còn có mấy cái ngay tại đối với hắn quỷ dị mỉm cười. Kính hoa thủy nguyệt đều là giả vọng. Âm thanh của Mộng Vô Duyên từ bốn phương tám hướng chuyển đến, từng chữ đều mang say khướt tâm cuối. Thông Huyền đột nhiên ngẩng đầu, thấy được tinh hà treo ngược trên bầu trời, cái kia say khướt nữ tử chính gối lên hồ lô rượu nằm ngang trong mây. Thông Huyền con ngươi kịch liệt co vào, hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy hình ảnh. Trong gương ngàn vạn cái chính mình đột nhiên đồng thời mở miệng, âm thanh tầng tầng lớp lớp giống như thủy triều vào tới. Lao giả, ngươi tính toán đến trong cái nào mới là thật ngươi sao? Phù sinh linh tiếng vang càng ngày càng nhanh, mặt kính thế giới bắt đầu sụp đổ. Thông Huyền kinh hãi phát hiện, chính mình dự ngôn la bản chính ở trong giấc mộng hòa tan, những cái kia thanh đồng tiền cổ hóa thành sền sệt kim dịch, từ giữa ngón tay không ngừng nhỏ xuống. Hắn điên cuồng bấm đốt ngón tay phá cục chi pháp, đã thấy mình trong kính một cái tiếp một cái vỡ ra. Mà tại mộng cảnh bên ngoài, Tần Dạ cùng Mị Hồ chỉ thấy Thông Huyền đột nhiên đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Hai mắt trống rỗng vô thần, quanh thân quanh quần kim quang giống như vỡ vụn như lưu ly từng mảnh chóc từng mảng. Mị Hồ Cửu Vĩ một lần nữa ngưng tụ, nàng kinh nghi bất định nhìn về phía Mộng Vô Duyên. Người đem hắn lôi vào mộng cảnh. Lúc này Mộng Vô Duyên đầu đầy là mồ hôi, hoàn toàn không có trong mộng cảnh thong dong lười biếng. Ngón tay nhỏ bé của nàng gắt gao nắm chặt phù sinh linh, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng. Các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không thừa dịp hiện tại chơi hắn. Nàng cắn răng gạt ra câu nói này, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Cưỡng ép đem một tên thần vương kéo vào mộng cảnh, cho dù là nàng cũng tiêu hao không nổi a. Tần Dạ không chần chờ, đao chuyển hướng, sóng máu ngập trời. 3600 mảnh huyết nhận cấp tốc gây dựng lại, hóa thành một thanh nối liền trời đất cự nhận, chém thẳng vào Thông Huyền Thiên Linh. Mị Hồ cũng thừa cơ thôi động tình dục phát tắc, chín đầu đuôi cáo như chín đầu tinh hà, quấn quanh lấy màu hồng phấn xương mù cuộn tất cả lên, mỗi một cuối đuôi mang đều ngưng ra một đóa tình kiếp sen, nở rộ tại Thông Huyền quanh thân yếu huyệt. Trong chốc lát, hiện thực cùng mộng cảnh giới hạn bị xé nứt, hư không bên trong hiện ra tầng tầng xếp ảnh, một bên là Tần Dạ cự nhận phá không, huyết quang có nhận, một bên là Mộng Vô Duyên tại bên trong huyễn cảnh cười lạnh phất tay, mặt kính thế giới triệt để sụp đổ là đầy trời mảnh vỡ. Mỗi một mảnh đều chiếu dọi ra Thông Huyền hoảng sợ mặt mũi và mèo. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thông Huyền đột nhiên há miệng, phun ra một ngụm tinh huyết, cái kia máu lại tại trên không hóa thành một đạo cổ lão mệnh sách, thượng thư thiên mệnh không thể trái năm chữ. Hắn khàn giọng niệm chú, muốn lấy tự thân bản nguyên khởi động lại dự ngôn pháp tắc, sửa đổi nhân quả. Có thể Mộng Vô Duyên sớm đã ngờ tới, nàng mãnh liệt mà đem rượu hồ lô đập về phía hư không, hồ lô vỡ vụn nháy mắt, vô số men say hóa thành tinh trần rơi vãi, càng đem cái kia mệnh sách nhuộm dần đến chữ viết mơ hồ. Lao ra hỏa, trong ngụm uống rượu, tỉnh không đến mới mãnh liệt nhất. Nàng cười lạnh, bên môi vết máu càng đậm. Cự nhận rơi xuống, cửu vĩ xuyên tim, Thông Huyền ở nhà Tấn Thăng Thần Vương cùng ngày vẫn là vẫn lạc, hắn tính toán thiên tính toán vẫn là không cách nào tính toán tường tận tử kỳ của mình. Mộng Vô Duyên cuối cùng chống đỡ không nổi, lảo đảo ngã ngồi tại tinh thần mảnh vụn bên trên. Phù sinh linh tiếng vang dần dần yếu ớt, nàng nhấc tay gạt đi bên môi vết máu, lại khôi phục bộ kia say khướt dáng dấp. Nấc, lần này thật đúng là thua thiệt lớn. Nàng lung lay chống rông hồ lô rượu, ánh mắt lại rơi tại mặt nạ của Tần Dạ bên trên. Uy, mang mặt nạ, ngươi thiếu ta một bình rượu ngon. Tần Dạ thu hồi trường đao, trầm mặc một lát phía sau đột nhiên đưa tay tháo mặt nạ xuống. Một tấm cùng Tần Mặc giống nhau đến 7 phần gương mặt hiện lộ ra, chỉ là hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần lăng lệ. Hiện tại, chúng ta tính toán quan sao? Hắn khó được lộ ra mỉm cười. Mộng Vô Duyên nhìn xem cùng Tần Mặc cực kỳ tương tự mặt, nàng giật mình, lập tức cười ha ha. Có ý tứ, rất có ý tứ. Nàng nheo lại mắt say lờ đờ, đột nhiên xích lại gần mặt của Tần Dạ cẩn thận tường tận xem xét. Ngươi cái này khuôn mặt rõ ràng cùng Tần Mặc dáng dấp không sai biệt lắm, nhưng làm sao cảm giác cứ như vậy hung đâu? Chậc chậc. Chương 521, thu phục mị hổ, chương 521, thu phục mị hổ. Mộng Vô Duyên đầu ngón tay gần như muốn chọc vào Tần Dạ chóp mũi, mang theo mùi rượu hô hấp vung qua hắn cảm dây. Tần Dạ vô ý thức ngửa ra sau, lại nghe thấy nàng đột nhiên hạ giọng. Bất quá, so với cái kia Tần Mặc, ta ngược lại là càng thích ngươi dạng này, thoạt nhìn nam nhiều người. Tần Dạ mặt đen lại, hắn là thật bội phục nữ nhân này, tại thụ thương dưới tình huống còn có thể như vậy không đứng đắn. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, Mộng Vô Duyên liền rút lui trở về, sau đó lạnh lùng nhìn xem Mị Hồ nói: "Cái này, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Giết nàng sao?" Mị Hồ Cửu Vĩ có chút rung động, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nàng rất rõ ràng, chính mình tất nhiên biết được Tần Dạ bí mật, tất nhiên là không thể thiện. Nàng chậm rãi lui lại nửa bước, cảnh giác nhìn chằm chằm trong tay Tần Dạ trường đao, lại liếc nhìn Mộng Vô Duyên cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu. "Chuyện của các ngươi tình cảm ta sẽ không nói ra đi, huống chi các ngươi không cũng biết trong cơ thể ta có Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch bí mật sao? Đại gia đều có nhược điểm, cần gì phải đánh nhau chết sống?" Mị Hồ cố giả bộ trấn định, đầu ngón tay lại lặng lẽ ngưng tụ hồng nhạt tình dục phát tác. Mộng Vô Duyên đột nhiên ở rượu, nghiêng đầu nhìn hướng Tần Dạ. Nàng nói thật giống như có chút đạo lý. Lời còn chưa dứt, trong tay nàng phủ sinh linh đột nhiên không gió mà bay, phát ra thanh thúy tiếng vang. Sắc mặt của Mị Hồ đột biến, chín đầu đôi cáo nháy mắt nổ tung, thần lực tại quanh thân nở rộ thành bình chướng. Các loại. Mị Hồ kinh hô còn chưa rơi xuống, phủ sinh linh sóng âm đã như gợn sóng đẩy ra. Nàng hoảng sợ phát hiện mình tình dục pháp tắc lại tại tiếng chuông bên trong từng khúc tan rã, cựu vĩ bên trên màu hồng phấn xương mù chính đang chậm rãi tiêu tản. Thật làm lao nương say đến phần không rõ thật giả. Mộng Vô Duyên cười nhạo lung lay chuông, trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Ngươi giấu ở cuối đuôi vệ tâm cổ, có thể là liền mùi rượu đều hun không tiêu tan mùi hôi thối. Tần Dạ lưỡi đao chẳng biết lúc nào đã chống đỡ tại Mị Hồ yết hầu, trên thân đao hiện lên huyết sắc đường vân chính tham lam liếm láp nàng cổ dị ra huyết châu. Mị Hồ toàn thân cứng ngắc, giờ phút này mới chính thức thấy rõ cái nam nhân đáng sợ, hắn tháo mặt nạ xuống phía sau sắc ý, lại so mang theo mặt nạ lúc còn muốn nồng đậm gấp 10. Mị Hồ con ngươi kịch liệt co vào, nàng có thể cảm giác được Tần Dạ lưỡi đao ngay tại nhẹ nhàng rung động, phảng phất một đầu đói khát hung thú tại tìm tòi thú săn. Mồ hôi lạnh theo nàng tinh xảo xương quai xanh trượt xuống, thấm ướt nàng bó sát người che thân sườn xám. Ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Mị Hồ thở hổn hển, âm thanh run rẩy lại mang theo quyết tuyệt. Trong tay Tần Dạ trường đao có chút dừng lại, lưỡi đao bên trên huyết sắc đường vân đỉnh chỉ bơi lội. Mắt hắn híp lại, nhìn kỹ Mị Hồ tấm kia bởi vì hoảng hốt mà mặt tái nhợt. Nhận chủ. Mộng Vô Duyên ở một bên suy cười ra tiếng, ngươi cái này tiểu hồ ly ngược lại là thất thời. Mị Hồ cựu vĩ vô lực rủ xuống, nàng cắn môi dưới, đột nhiên quỳ một chân trên đất, hai tay bưng ra một sợi bản mệnh hồn hỏa. Cái kia hồng nhạt hỏa diễm tại nàng lòng bàn tay chập chờn, tỏa ra nàng quyết tuyệt ánh mắt. Ta tự nguyện nhận ngươi làm chủ nhân, đời này phụng ngươi làm chủ, nếu có làm trái, hồn phi phách tán. Tần Dạ trầm mặc nhìn chăm chú lên cái kia sợi hồn hỏa, dưới mặt nạ biểu lộ ảm đạm không rõ. Mộng Vô Duyên lại đột nhiên lại gần, mắt say lờ đờ mông lung đánh giá Mị Hồ. Chậc chậc. Tần Dạ, nếu không thu bên dưới làm cái làm ấm giường nhà đầu. Tần Dạ không để ý đến loạn lẩm bẩm Mộng Vô Duyên, mà là hướng về Mị Hồ nói: "Ta lưu lại ngươi, ngươi có thể cho ta giá trị gì?" Thanh âm của hắn âm u mà nguy hiểm, mũi đao có chút bên trên trọn, ép buộc Mị Hồ ngẩng đầu lên. Mị Hồ cựu vĩ bất an khuấy động không khí, nàng thần tốc tự hỏi thẻ đánh bạc. Ta xem ra, ngươi là người có dạ tâm, nếu muốn ở Chu Thần tổ chức bò càng cao, tự nhiên cần phải có thế lực của mình. Không nói cái khác, ta thân là đệ cựu các chủ, được cho là Chu Thần tổ chức cao tầng, cựu các thập các liên thủ, đàng xa đường tự nhiên liền tại ngươi khống chế phía dưới. Âm thanh của Mị Hồ bởi vì khẩn trương mà hơi có vẻ run rẩy, nhưng trật tự lại dị thường rõ ràng. Nàng cái cổ ở giữa huyết châu theo lưỡi đao trượt xuống, ở dưới ánh trăng chết xạ ra yêu dị rực rỡ. Lưỡi đao đường vân đột nhiên nổi lên đỏ sẫm tia sáng, giống như là đáp lại có chút rung động. Tần Dạ chậm rãi thu hồi trường đao, mũi đao tại Mị Hồ cổ lưu lại một đạo nhỏ như sợi tóc vết máu. Người thông minh. Tần Dạ đem trường đao trở vào bao, kim loại tiếng ma sát tại yên tĩnh trong bóng đêm đặc biệt chói tai. Hắn đưa tay tiếp lấy cái kia sợi hồng nhạt hồn hỏa, hỏa diễm tại hắn lòng bàn tay hóa thành một cái hồ hình ấn ký. Nhưng ghi nhớ, phản bội đại giới. Lời còn chưa dứt, Mị Hồ đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn quỳ rạp xuống đất. Nàng phát hiện mình ngực hiện ra cùng Tần Dạ lòng bàn tay giống nhau ấn ký, chín cái đuôi không bị khống chế thẳng băng, cuối đuôi lông tơ từng chiếc dựng thẳng. Mị Hồ thống khổ co rúm ở trên mặt đất, mồ hôi lạnh thấm thấu sườn xám sau lưng. Nàng cảm nhận được rõ ràng trái tim bị vô hình xiềng xích quấn quanh ngạt thở cảm giác, phảng phất sâu trong linh hồn bị in dấu xuống không thể xóa nhòa ấn ký. Nàng biết chính mình đã không thể quay đầu. Luận tâm địa, Tần Dạ muốn so Tần Mặc hung ác nhiều, hắn sở dĩ lưu lại Mị Hồ, trừ Mị Hồ trình bày những lý do kia bên ngoài, càng bởi vì hắn nhìn thấu nữ nhân này trong xương dạ tâm cùng không cam lòng, dạng này người, thường thường mới là nhất đao sắc bén. Đem thông huyền thi thể thu lại, chúng ta muốn đi hướng đường chủ giao nhiệm vụ. Tần Dạ lạnh lùng phân phó, mà một bên Mộng Vô Duyên ngáp một cái, tựa hồ đối với cuộc nháo kịch này không hề quá để ý. Tất nhiên ngươi không có việc gì, nhiệm vụ của ta cũng liền hoàn thành, liền đi về trước. Ghi nhớ, ngươi thiếu ta một bình rượu ngon. Nói xong, thân hình Mộng Vô Duyên nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trong màn đêm. Tần Dạ nhìn xem Mị Hồ, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vô bả vai Mị Hồ một cái. Đứng lên đi, từ nay về sau, ngươi liền là người của ta. Chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta tất nhiên là sẽ không bạc đãi ngươi. Mị Hồ khó khăn đứng lên, trong mắt đã có không cam lòng cũng có thoải mái. Nàng biết, từ nay về sau, vận mệnh của nàng đem cùng cái này cái nam nhân gấp quân quýt. Hai người đem thông huyền thi thể xử lý thỏa đáng phía sau, liền bước lên trở về lộ trình của Chu Thần tổ chức. Trên đường đi, Mị Hồ đều lộ ra đặc biệt trầm mặc, nàng đang suy nghĩ chính mình tương lai, cũng tại quan sát Tần Dạ. Tần Dạ thì lộ ra ung dung không đổi, phản phất tất cả đều ở trong lòng bàn tay bên trong. Hắn thỉnh thoảng sẽ nghiêng đầu nhìn hướng Mị Hồ, cái kia ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể nhìn rõ nhân tâm. Hai người một đường không nói chuyện, mãi đến tiếp cận đằng xa đường trước điện, Tần Dạ mới dặn dò: "Một hồi, ngươi không cần nói, ta đến hồi báo." Mị Hồ nhẹ nhàng gật đầu, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve cổ đạo kia tế ngân. Hai người đi vào trong điện, đằng xa đường đường chủ vẫn cứ ngồi tại cao tọa bên trên, đầu ngón tay có tiết tấu đập tay vịt. Trong điện dưới ánh nến, đem hắn nửa bên mặt chiếu rọi đến âm tình bất định. "Nhiệm vụ hoàn thành." Âm thanh của đằng xa đường chủ mang theo vài phần lười biếng, ánh mắt lại giống như rắn độc tại trên thân hai người du tẩu. Tần Dạ quỳ một chân trên đất, hai tay trình lên thông huyền thủ cấp. May mắn không làm được mệnh. Chương 522, sinh nghi, thăm dò, chương 522, sinh nghi, thăm dò. Tần Dạ phất tay, thông huyền thủ cấp liền lơ lửng tại trước mặt đằng xà đường chủ. Đầu lâu kia hai mắt trợn lên, ngưng kết khó có thể tin hoảng sợ, đoạn nơi cổ còn quanh quẩn chưa tàn huyết khí. Đường chủ đầu ngón tay điểm nhẹ, thủ cấp lập tức hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. Các ngươi hai cái biểu hiện không tệ, vậy mà một ngày thời gian liền hoàn thành cái này nhiệm vụ. Ánh mắt của đằng xà đường chủ đột nhiên tại mị hồ cổ đạo kia tế ngân bên trên dừng lại chốc lát, nhếch miệng lên ý vị thâm trường đường cong. Hắn chậm rãi từ cao tọa bên trên đứng dậy, màu đen trường bào kéo qua bậc thang lúc phát ra vang lên sảng sảng. Cựu các chủ hôm nay làm sao an tĩnh như thế? Đằng xa đường chủ chậm rãi đi xuống bậc thang, mỗi đi một bước, trong điện ánh nến liền tối một điểm. Coi hắn đứng vững tại trước mặt mị hồ lúc, toàn bộ đại điện đã rơi vào một mảnh u ám, chỉ có hắn ống tay áo tối theo xả văn hiện ra lênh quang. Mị hồ đầu ngón tay có chút nắm chặt, nàng có thể cảm giác được đường chủ ánh mắt như độc lưỡi rắn liếm láp qua cổ của nàng, đạo kia vết máu phảng phất bị lực lượng vô hình xé rách, mơ hồ đau ngầm ngầm. Nàng cụp mắt không nói, lông mi tại gò má ném xuống bóng tối, che lại trong mắt ba động. Tần Dạ bất động thanh sắc bên cạnh rời nửa bước, vừa lúc ngăn tại trước người mị hồ, ôn quyền nói: "Cựu các chủ tại nhiệm vụ bên trong nhận chút tổn thương, cũng họng bị thông huyền xương độc chỗ thực, tạm thời không liền mở miệng." "A." Đường chủ cười như không cười kéo dài âm cuối, đột nhiên đưa tay ấn về phía Tần Dạ bả vai. "Ta rất hiếu kỳ, các ngươi là thế nào đánh giết một tên thần vương?" Cái này nhấn một cái nhìn như tùy ý, trên thực tế là đang dò xét Chu thần tổ chức bố trí huyết tế, nhưng mà Tần Dạ đã sớm chuẩn bị. Trong cơ thể hắn vận chuyển huyết sát pháp tắc, lặng yên hóa giải tra xét lực lượng, bả vai không nhúc nhích tí nào thừa nhận đường chủ gia tăng áp lực. Thông huyền kinh địch. Tần Dạ âm thanh ổn định như lúc ban đầu, hắn biết nói càng ít, sai càng ít. Đang xa đường đường chủ chậm rãi thu về bàn tay, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại khôi phục thành thâm bất khả trắc dáng dấp. Hắn quay người lúc và táo nhấc lên một trận âm lanh gió, ánh nến tùy theo kịch liệt lắc lư, ở trên vách tường ném xuống vặn vẹo cái bóng. Tất nhiên nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi lại đi lĩnh thưởng a. Mị Hồ theo ở sau lưng Tần Dạ lui ra đại điện lúc, sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Nàng bén nhạy phát giác được đường chủ cuối cùng cái ánh mắt kia bên trong giấu giếm dò xét, vị này thâm bất khả trắc thượng vị người, sợ rằng đã nổi lên lòng nghi ngờ. Tần Dạ tự nhiên cũng phát giác điểm này, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì ung dung bộ pháp, mãi đến chuyển qua ngoài điện hành lang chỗ ngoặt, mới tại chỗ bóng tối dừng bước lại. Đường chủ nghi ngờ. Mị Hồ hạ giọng, đầu ngón tay không tự giác xoắn gấp ống tay áo. Nàng cổ vết máu ở dưới ánh trăng hiện ra yêu dị ánh sáng nhạt, phản phất đang nhắc nhở vừa rồi trận kia kinh tâm động phách thăm dò. Mặc dù ngươi ngụy trang thành huyết thủ bộ dạng, nhưng thực lực phương diện ngươi tăng lên quá nhanh, sợ rằng đường chủ sớm đã bắt đầu hoài nghi thân phận chân thật của ngươi. Âm thanh của Mị Hồ gần như nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Không sao, hắn không tra được cái gì, ngắn trong thời gian sẽ không đối chúng ta động thủ. Tần Dạ vô cùng tự tin nói. Ngược lại là ngươi. Hắn đột nhiên quay người đem Mị Hồ chống đỡ tại cột trụ hành lang bên trên, băng lãnh đầu ngón tay nắm cằm của nàng. Ánh trăng xuyên thấu qua chạm trổ song cửa sổ, tại hắn trên mặt nạ ném xuống loang lổ bóng tối. Vừa rồi đường chủ cố ý dùng huyết tế thăm dò lúc, nhịp tim đập của ngươi nhanh 3 phần. Âm thanh của Tần Dạ mang theo nguy hiểm ý vị, như thế không giữ được bình tĩnh, làm sao làm đau của ta? Mị Hồ thân thể nháy mắt thẳng băng, tại trong gió đêm run rẩy, nàng ép buộc chính mình nhìn thẳng con mắt của Tần Dạ, lại tại cái kia thâm viên trong ánh mắt nhìn thấy một tia sắc ý. Thuộc hạ biết sai. Nàng đột nhiên câu lên môi đỏ, đầu ngón tay vạch qua tay của Tần Dạ cổ tay, lấy tốt nam nhân ở trước mắt. Mị Hồ đầu ngón tay mới vừa chạm đến tay của Tần Dạ cổ tay, liền bị hắn cầm một cái chế trụ. Hắn túi người tới gần, mặt nạ gần như dán lên chóp mũi của nàng, hô hấp ở giữa mang theo nhàn nhạt mùi máu tanh. Thu hồi ngươi cho vặt. Âm thanh của Tần Dạ lạnh đến giống ngâm băng, về sau ngoan ngoãn nghe lời, nếu không lần sau đoạn nơi cổ quanh quần huyết khí, chính là đầu của ngươi. Tần Dạ buông ra kiềm chế, đầu ngón tay tại nàng cổ đạo kia vết máu bên trên nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức có nhỏ bé huyết châu chảy ra. Mị Hồ ngừng thở, cảm thụ được cổ truyền đến đâm nói. Nàng nhìn xem Tần Dạ quay người lúc áo bào đen quần cuộn độ cong, đột nhiên ý thức được cái này mang theo mặt nạ nam nhân so đằng xà đường chủ càng thêm nguy hiểm, ít nhất đằng xà đường đường chủ sát ý là bày ở ngoài sáng, mà tâm tư của Tần Dạ lại như cùng hắn dưới mặt nạ chân dung đồng dạng thâm bất khả trắc. Tần Dạ trở lại 10 các phía sau liền tiến vào phòng tu luyện, hiện tại hắn nhất định phải nhanh tăng cao thực lực, tranh thủ sớm một chút tiến vào thần vương cảnh, dạng này đối đầu đằng xà đường chủ hắn mới có thể càng có niềm tin. Cùng lúc đó, Mộng Vô Duyên cũng về tới Vân Ẩn Sơn Trang. Tần Mặc, Lâm Mạt Mạt cùng với Lý Tranh Mộ ba người đang ngồi ở đỉnh viện bên trong bên cạnh cái bàn đá thưởng thức trà, lộ ra cực kỳ hài lòng. Như thế nào? Tần Mặc thả xuống chén trà, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía Mộng Vô Duyên. Người soái, lòng dạ ác độc, là cái nam nhân. Mộng Vô Duyên đặt mông ngồi trên băng ghế đá, nắm lên ấm trà trực tiếp đối miệng đổ mấy cái. Nước trà theo cái cằm nhỏ xuống tại trên và táo cũng không để ý. Tần Mặc im lặng nhìn xem Mộng Vô Duyên, tức giận nói: "Ai bảo ngươi đánh giá hắn tướng mạo?" Mộng Vô Duyên lau khỏe miệng trà nước đọng, nhếch miệng cười một tiếng: "Yên tâm đi, hắn không có việc gì." Lao nương ra ngoài, một cái đỉnh hai. Ngay sau đó nàng đơn giản đem sự tình vừa rồi giải thích một lần. Lâm Mạt Mạt nhìn xem sắc mặt thoáng trắng sáng Mộng Vô Duyên, lông mày cau lại: "Ngươi thụ thương, bất quá là nhận đến một điểm phản vệ mà thôi, không có việc gì." Mộng Vô Duyên vung tay, vẫn là bộ kia chẳng hề để ý dáng dấp. "Lần này đa tạ, nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ, sợ rằng Tần Dạ bên kia khó giữ được tính mạng. Tần Mặc trịnh trọng việc gửi tới lời cảm ơn. Ngỗng Vô Duyên giống đầu không có xương rắn, lười biếng tựa vào trên người Lâm Mạt Mạt, hơi híp mắt lại cười nói, cảm ơn cái gì, đều là người trong nhà. Bất quá, cái này Tần Dạ cùng ngươi đến tuột cùng quan hệ gì? Tần Mặc tất nhiên tìm Ngỗng Vô Duyên hỗ trợ, liền không nghĩ qua muốn giấu nàng, mà còn đoán chừng nàng trong lòng mình cũng đã có mấy phần phỏng đoán, vì vậy trực tiếp sảng khoái nói, hắn là ta đệ nhị thần khu. Ngỗng Vô Duyên quả nhiên không có lộ ra thần sắc kinh ngạc, chỉ là ý vị thâm trường a một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn đá. Khó trách ngươi đối hắn như vậy để bụng. Nàng đột nhiên ngồi thẳng lên, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, bất quá ngươi Tần Dạ ngược lại là so bản tôn thú vị nhiều, cô này chơi liều. Chậc chậc. Còn không phải sao, lấy thi tộc huyết mạch luyện chế đệ nhị thần khu, lại nắm giữ máu cùng tử vong hai loại sát phạt pháp tắc, trong xương tất nhiên là mang theo bẩm sinh năng lượng. Lâm Mạt Mạt nghe vậy ho nhẹ một tiếng, bất động thanh sắc hướng bên cạnh rời nửa bước, để Mộng Vô Duyên dựa vào cái trống không. Nàng đầu ngón tay ngưng tụ một sợi màu vàng ánh sáng, điểm tại Mộng Vô Duyên mi tâm. Còn ba hoa, trước chữa thương a chương 523, tử tiêu tấn thăng chân thần, chương 523, tử tiêu tấn thăng chân thần. Thời gian lại qua 3 tháng, Tần Mặc cuối cùng là khỏi hẳn, thần lực vận chuyển giống như thường ngày đồng dạng thông thuận lưu thông. Mà đoạn này thời gian bên trong, Tần Dạ cũng đã đột phá tới cao vị chủ thần, khoảng cách thần vương cảnh chỉ kém một cái tiểu giai cấp. Đệ nhị thần khu giao diện. Thính danh: Tần Dạ. Chủng tộc: Thi tổ huyết mạch. Thần danh: Huyết sát trưởng không giả, tử vong quyền bính dũng hữu giả. Thần vị: Cao vị chủ thần, 13%. Thần cách: Tử vong chi thần, huyết sát chi thần. Thần chức: Không có. Thần hạch: Thi hạch, độ tinh khiết 74%. Thần chỉ thiên phú: Thi tổ chi thể. Tần Mặc thông qua ký ức cùng hưởng, cũng biết Đằng Xà Đường Đường chủ đối Tần Dạ đem lòng sinh nghi sự tình, nhưng Đằng Xà Đường Đường chủ thực lực có lẽ tại cao vị thần vương, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại chỉ có thể để Tần Dạ tạm thời ẩn nút, mà đợi thời cơ. Mặc dù lần trước đánh giết chuyện của Thông Huyền để Đằng Xà Đường Đường chủ đối Tần Dạ lên lòng nghi ngờ, nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Tối thiểu Tần Dạ đem Thông Huyền thi thể cho đưa tới, mặc dù thiếu một cái đầu, nhưng đồng thời không ảnh hưởng Tần Mặc phân chia. Có dự ngôn pháp tắc truyền thừa kết tinh, điệp dự thôi diễn pháp tắc cuối cùng thành công tấn thăng đến dự ngôn pháp tắc. Hơn nữa là viên mãn cảnh giới dự ngôn pháp tắc, chỉ cần điệp dự tấn thăng chân thần, liền có thể ngưng tụ ra dự ngôn thần cách, trở thành một tên danh xứng với thực dự ngôn chi thần. Tử thần giao diện. Thính danh: Điệp dự. Chủng tộc: Xích Nhật Điệp Linh. Thần danh: Dự ngôn chi thần, Thái Dương chi lực trưởng công giả. Thần vị: Nhị chuyển bán thần, 74%. Thần cách: Không có. Thần chức: Dự ngôn, 99%. Thái Dương, 18%. Thần hỏa: Chưa đốt. Thần chỉ thiên phú: Thái Dương thần thể. Động tức quy tích. Thần thuật: Cửu Nhật Lâm Không, Nhật Diệu chi hỏa, quy tích thao khống, thôi diễn la bàn, nhân quả lịch chuyển, thiên cơ quy thị, khởi quái. Bảng bên trên tin tức biến hóa cũng không lớn, trọng yếu nhất chính là nhiều mấy cái có quan hệ dự ngôn pháp tắc thần thuật. Nhân quả lịch chuyển, có thể lịch chuyển bộ phận nhân quả liên hệ, đem cố định vận mệnh quy tích ngắn ngủi và mèo. Thiên cơ quy thị thì có thể xuyên thấu vận mệnh trường hà, bắt giữ tương lai mấu chốt hình ảnh. Mà khởi quái chi thuật càng là huyền diệu, có thể lấy tự thân thần huyết vì dẫn, bói toán thiên địa lại thế. Những này thần thuật đặc biệt huyền diệu, nhưng bất quá bởi vì điệp dự thần vị còn thấp, thi triển lúc cần hao phí đại lượng thần lực, hơi không cẩn thận liền sẽ phải chịu phản vệ. Liên tại Tần Mặc đang nghiên cứu điệp dự mới lấy được thần thuật lúc, đột nhiên cảm nhận được một cô mãnh liệt thần lực ba động từ thần vực bên trong truyền đến. Hắn nhíu mày, cấp tốc tập trung ý chí, đem ý thức chìm vào thần vực, một lát sau, liền mặt lộ vẻ vui mừng. Vậy mà là Tử Tiêu tại ngưng tụ thần cách, thần thăng chân thần. Trong thần vực ương, Tử Tiêu xếp bằng ở lôi đỉnh ngưng tụ phía trên liên đài, quanh thân quấn quanh lấy hóng ánh tử sắc điện quang. Vô số đạo lôi đỉnh pháp tắc phủ văn ở xung quanh nàng xoay quanh bay lượn, dần dần ngưng tụ thành một cái long lánh khí tức hủy diệt thần cách hình thức ban đầu. Toàn bộ thần vực bầu trời đều bởi vậy thay đổi đến u ám, chỉ có viên kia thần cách tản ra làm người sợ hãi quá mang. Tần Mặc thông qua thần vực cảm ứng, thấy rõ trong cơ thể Tử Tiêu chính tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản phân tán lôi đỉnh lực lượng ngay tại thần hỏa rèn luyện bên dưới không ngừng ngưng thực, cuối cùng hóa thành một cái hoàn chỉnh lôi đỉnh thần cách. Cái này cái thần cách toàn thân tử kim sắc, mặt ngoài hiện đầy huyền ảo lôi văn, mơ hồ có thể nghe đến trong đó truyền đến âm thanh sấm sét. Tử Tiêu thần cách ngưng tụ quá trình kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm. Trong lúc này, trong thần vực lôi đỉnh lực lượng điên cuồng tập hợp, tạo thành một mảnh bao trùm vạn dặm lôi bạo biển mây. Vô số đạo tử sắc tiệm điện như long xà tại tầng mây bên trong xuyên qua, đem cả bầu trời chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Đến lúc cuối cùng một đạo lôi đỉnh phù văn dung nhập thần cách lúc, giữa thiên địa đột nhiên vang lên đinh thai nhức góc lôi minh. Viên địa tử kim sắc thần cách bộc phát ra hào quang chói sáng, hóa thành một đạo lưu quang chui vào Tử Tiêu mi tâm. Trong chốc lát, Tử Tiêu quanh thân bắn ra vạn trượng lôi quang, phía sau hiện ra 9 đạo lôi đỉnh thần hoàn, thoạt nhìn cả người uy vũ phi phàm, giống như lôi đỉnh chúa tể đến thế gian. Hai tròng mắt của nàng bên trong nhảy lên màu tím điện mang, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang hủy diệt tính uy áp. Tử thần giao diện. Thính danh: Tử Tiêu. Chủng tộc: Huyễn Tịch thần tộc. Thần danh: Vô Tận Lôi Đỉnh chi chủ, Trưởng Khống Hư Huyễn và Dương Lưu chi chủ. Thần vị: Hạ vị chân thần, 0%. Thần cách: Lôi đỉnh chi thần. Thần chức: Huyễn, 82%. Dương Lưu, 58%. Thần hỏa: Một sợi. Thần chỉ thiên phú: Huyết lôi thần thể. Thần thuật: Kính Hoa thủy nguyệt, Thần vụ huyễn thuật, Hỏa địa vi trạch, Triều dụng thanh ca, Hư Huyễn phân thân, Đại Huyễn di thiên, Cực Huyễn mê cùng, Dương Lưu chi phược, Hàn Triều sắc lệnh, Hải Mạc thủy liêm. Tử Tiêu mặc dù chỉ ngưng tụ lôi đỉnh cái này một cái thần cách, nhưng trong cơ thể nàng ẩn chứa Huyễn Tịch thần tộc huyết mạch lại tại giờ khắc này tiến một bước rất tỉnh, khiến nàng huyễn chi pháp tắc cùng với Dương Lưu pháp tắc cũng có tăng lên trên diện rộng. Chỉ thấy nàng quanh thân nổi lên như mộng ảo vầng sáng xanh lam, cùng màu tím lôi đỉnh đan vào quấn quanh, tạo thành đặc biệt lôi đỉnh huyễn tượng. Mỗi một đạo thiểm điện vạch qua, đều sẽ trong hư không lưu lại thận lâu tàn ảnh, hư thực khó phân biệt. Tần Mặc bén nhạy phát giác được, Tử Tiêu huyền thuật tạo nghệ lại theo lôi đỉnh thần cách ngưng tụ mà đột nhiên tăng mạnh. Những cái kia lập loè lôi quang bên trong giấu giếm huyền cơ, nhìn như cùng bạo thiểm điện kỳ thực gần chứa tinh diệu huyền thuật phát tác. Loại này đem hủy diệt cùng hư ảo hoàn mỹ dung hợp năng lực, để Tử Tiêu chiến lực vượt xa bình thường chân thần. Tử Tiêu, âm thanh của Tần Mặc truyền vào trong thai Tử Tiêu, đã đột phá chân thần, liền đến tiên cung a. Tử Tiêu nghe vậy, trong mắt lôi quang lóe lên, thân hình hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện phóng lên tận trời. Làm nàng đi tới phía trên tiên cung lúc, Tần Mặc chính một mặt vui mừng nhìn xem nàng. Không sai, không uổng phí ta mấy năm nay đối ngươi tài bồi. Tử Tiêu nghe vậy, cung kính quỳ một chân trên đất, mái tóc tím dài tại bên trong lôi đỉnh bay lên. Toàn bộ dựa vào phụ thần tài bồi, Tử Tiêu phương có thể đột phá ràng buộc. Tần Mặc khẽ gật đầu, trên mặt ý cười nhìn xem Tử Tiêu. Tất nhiên ngươi đột phá chân thần, phụ thần tự nhiên có chỗ bày tỏ. Đem ngươi thương kiếp lấy ra. Tử Tiêu nghe vậy lập tức từ hư không bên trong gọi ra chuôi này toàn thân tử điện quấn quanh trường thương, mũi thương phun ra nuốt vào làm người sợ hãi đích lôi mang. Tần Mặc đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi tạo hóa chi lực điểm tại trên mũi thương, trong chốc lát, chỉnh chuôi trường thương bộc phát ra chói mắt hào quang màu tử kim. Vô số lôi đỉnh phù văn từ thân thương hiện lên, tại trên không đan vào thành huyền ảo lôi văn trận pháp. Nguyên bản liền ẩn chứa lực lượng hủy diệt thương kiếp giờ phút này tăng thêm mấy phần tạo hóa huyền cơ. Ta đem tạo hóa chi lực dung nhập thương kiếp hiện tại nó đã là một kiện chân thần khí. Theo tạo hóa pháp tắc tăng lên, bây giờ hắn có thể chỉ bằng vào tạo hóa chi lực liền đối với sự vật tiến hành trên bản chất thăng hoa cải tạo. Thế nhưng hiệu quả tự nhiên không có sáng sinh tạo hóa cái này một thần chỉ thiên phú như vậy rõ rệt. Chương 524, Linh Dược Sơn, chương 524, Linh Dược Sơn. Hai tay Tử Tiêu tiếp nhận rực rỡ hẳn lên thương kiếp trường thương, thân thương lập tức cùng trong cơ thể nàng lôi đỉnh thần cách sinh ra cộng minh, phát ra réo rắt long ngâm thanh âm. Cảm ơn phụ thần ban ân. Trong mắt Tử Tiêu lôi quang tăng vọt, đột nhiên một tay cầm thương hướng hư không đâm tới. Chỉ thấy một đạo tử kim sắc lôi đỉnh cổ sáng xuyên qua chân trời, những nơi đi qua không gian vặn mèo, lại trong hư không lưu lại thật lâu không tiêu tan thật lâu huyễn ảnh. Một kích này uy lực đã tiếp cận bình thường trung vị chân thần một kích toàn lực. Tần Mặc hài lòng gật đầu, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên thần sắc khẽ biến, bàn tay hắn bên trên, Tiêu đỉnh thiên lưu lại ấn ký đột nhiên sáng lên. Ngươi lui xuống trước đi, hảo hảo tu luyện, chớ có đại đoạn. Nói xong, hắn không đợi Tử Tiêu kịp phản ứng, liền vội vã thối lui ra khỏi thần vực. Sau đó Tần Mặc triệu tập Lâm Mạt Mạt đám người phía sau, liền điểm mở tay ra bên trên ấn ký. Tiêu đỉnh thiên hào sảng âm thanh từ ấn ký bên trong truyền đến. Ha ha, Tần Mặc thế nào, thương thế của ngươi như thế nào? Đã không ngại, đa tạ Tiêu Soái lo lắng. Tần Mặc khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Tiêu Soái đột nhiên liên hệ, có thể là có chuyện quan trọng gì? Âm thanh của Tiêu đỉnh thiên bỗng nhiên thay đổi đến nghiêm túc lên, xác thực có nhiệm vụ cần giao cho các ngươi thanh thần tiểu đội, chúng ta tại một không biết vị diện phát hiện một thiên sinh địa dưỡng linh dược sơn, cả tòa trên núi đều sinh trưởng đại lượng linh dược chân quý. Chúng ta nhu cầu cấp bách một chi tinh nhuệ tiểu đội chui vào thu thập. Cân nhắc đến các ngươi thực lực của thanh thần tiểu đội cùng tính cơ động, cái này nhiệm vụ giao cho các ngươi thích hợp nhất. Tần Mặc nghe vậy lông mày cao lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập chỗ ngồi tay vịn. Không biết vị diện, nhưng có ký càng tình báo. Ấn ký đầu kia truyền đến trang giấy lật qua lật lại tiếng xào xạc, Tiêu đỉnh thiên trầm giọng nói: "Căn cứ đội tiền trạm truyền về hình ảnh, tòa này linh dược sơn cả ngọn núi đều tản ra nồng đậm sinh cơ. Nhưng kỳ quái là, ngọn núi xung quanh bao phủ quỷ dị mê vụ, bất luận cái gì thăm dò thủ đoạn đều không thể xuyên thấu." Lâm Mạt Mạt đột nhiên nói chen vào: "Có phải hay không là một loại nào đó thiên nhiên trận pháp? Ta tại cổ tịch bên trên gặp qua cùng loại ghi chép, không bài trừ cái này có thể." Tiêu đỉnh thiên dừng một chút, tiếp tục nói: "Phía trước chiến trường không cần các ngươi quan tâm, các ngươi nhiệm vụ chính là tiến vào tòa kia linh dược sơn, tận khả năng nhiều thu thập linh dược chân quý. Các ngươi địch nhân, trừ trên linh dược sơn bản thổ sinh linh bên ngoài, còn có chính là mặt khác vị diện tinh nhuệ tiểu đội." Trong mắt Tần Mặc tinh quang lóe lên, ngón tay tại ấn ký bên trên điểm nhẹ, "Tiêu Soái, nhưng có thời gian hạn chế, càng nhanh càng tốt." Âm thanh của Tiêu đỉnh tiên mang theo cảm giác cấp bách. "Hiện tại không ít vị diện tiểu đội đều đã xuất phát, chúng ta nhất định phải tại tận khả năng tại bọn họ phía trước cấp chiếm tiên cơ." Tần Mặc trầm tư một lát, ánh mắt đảo qua Lâm Mạt Mạt đám người, thấy mọi người thần sắc kiên định, liền trầm giọng nói: "Tốt, chúng ta lập tức khởi hành." Tiêu đỉnh thiên thỏa mãn lên tiếng: "Tọa độ đã truyền đến các ngươi ấn ký bên trong, ghi nhớ, nhất định muốn làm việc cẩn thận." Tần Mặc trên tay ấn ký ẩn vào lòng bàn tay, hắn quay người nhìn hướng Lâm Mạt Mạt đám người, trầm giọng nói: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ xuất phát." Mọi người căn cứ vị diện tọa độ, rất nhanh liền định vị đến cái kia mảnh không biết vị diện không gian tiết điểm. Bọn họ thông qua truyền tống trận, xuyên việt tầng tầng không gian bình chướng, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng. Đây là cái chỉ có ngọn núi cùng mây mù thế giới, cả phiến thiên địa đều bao phủ tại mông lung trong sương mù. Trung trung điệp điệp, to to nhỏ nhỏ ngọn núi liên miên chập trùng, đem toàn bộ vị diện chia cắt thành vô số cái độc lập không gian. Mà tại dãy núi trung ương, một tòa toàn thân xanh biếc ngọn núi sừng sững đứng sừng sững, núi mặt ngoài thân thể lưu chuyển lên phỉ thúy rực rỡ, linh khí nồng nặc gần như ngưng tụ thành thực chất, ở trong núi tạo thành tất thải hào quang. Nhưng núi mặt ngoài thân thể mơ hồ có một tầng mông lung sương mù quấn quanh, phản phất một tầng tấm bình phong thiên nhiên, đem cả tòa linh dược sơn cùng ngoại giới ngăn cách ra. Mặc dù có thể mơ hồ thấy được trên núi linh dược lóe ra các loại bảo quang, nhưng thủy chung không cách nào thấy rõ cụ thể tình hình. Mọi người đáp xuống ngoài linh dược sơn vây mây trong sương mù, dưới chân là núi lỏng ra cỏ xỉ dê, không khí bên trong tràn ngập thấm vào ruột gan mùi thuốc. Tần Mặc đưa tay ra hiệu mọi người dừng lại, cẩn thận tường tận xem xét cái này phiêu miệu sương mù. Cái này sương mù quả thật cổ quái. Tần Mặc trầm giọng nói, nhìn như bình thường mây mù, kỳ thực ẩn chứa một loại nào đó không gian phát tắc. Chúng ta nhìn thấy linh dược sơn, rất có thể chỉ là nó tại cái khác chiều không gian hình chiếu. Lý Tranh Mậu không tin tà, đưa tay ngưng tụ ra một đạo phong nhận bắn về phía sương mù, đã thấy phong nhận giống như châu đất xuống biển, liền một tia gợn sóng cũng không kích thích. Thật đúng là, vậy cái này linh dược sơn vị trí cụ thể đến cùng ở nơi nào? Tần Mặc nếu là có thể điều động không gian pháp tắc, tìm tới cái này linh dược sơn vị trí thực sự ngược lại cũng không phải việc khó, đáng tiếc bây giờ không gian pháp tắc bị hạn chế không cách nào sử dụng, giờ phút này cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Hắn suy tư một lát sau, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, chỉ thấy hắn vung tay lên, Điệp Dự liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Điệp Dự, lợi dụng ngươi dự ngôn pháp tắc có thể hay không suy tính ra linh dược sơn chân thực phương hướng? Điệp Dự nhẹ nhàng gật đầu, hai tay chắp lại, quanh thân nổi lên nhàn nhạt màu bạc của sáng. Trong con ngươi của hắn nổi lên một tia ngân quang, sau đó cả người phảng phất sững sờ ngay tại chỗ. Một lát sau, Điệp Dự trong con mắt bên trong tựa hồ nhiều một số ký hiệu đặc thù. Tòa này linh dược sơn cũng không phải là cố định tại một chỗ, mà là tại khác biệt chiều không gian ở giữa dao động. Nhưng cách mỗi 3 canh giờ, nó sẽ cùng chủ vị diện ngắn ngủi trùng hợp, khi đó chính là tiến vào thời cơ tốt nhất. Tần Mặc nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, còn bao lâu? Ước chừng nửa canh giờ. Điệp Dự ngữ khí chắc chắn, đối với chính mình suy tính đã tính trước. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp điều chỉnh trạng thái, lặng lẽ đợi thời cơ. Lâm Mạt Mạt đầu ngón tay điểm nhẹ, vải hạ một đạo ẩn nặc trận pháp, đem mọi người khí tức hoàn toàn che giấu. Lý Tranh Mậu thì điều khiển gió nhẹ, đem xung quanh sương mù lặng yên đẩy ra, lộ ra một mảnh rõ ràng tầm mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bỗng nhiên, cả tòa linh dược sơn khẽ run lên, núi mặt ngoài thân thể sương mù giống như thủy triều lui tản, lộ ra chân thật hình dạng. Trong núi linh dược chiếu sáng rạng rỡ, thất thải hào quang phóng lên tận trời, chiếu rọi đến mọi người khuôn mặt lúc sáng lúc tối. Chính là hiện tại. Tần Mặc khẽ quát một tiếng, mọi người thân hình như điện, nháy mắt phóng tới linh dược sơn. Mọi người ở đây sắp bước vào linh dược sơn nháy mắt, dưới chân núi đột nhiên rách ra một đạo tĩnh mịch khe rãnh, vô số dây leo như cùng sống vật thoát ra, mang theo bén nhọn tiếng xé gió hướng mọi người đánh tới. Cẩn thận. Tần Mặc cổ tay khẽ đảo, Sương Vân trường thương nháy mắt xuất hiện tại trong tay, mũi thương vạch qua một đạo lăng lệ đường vòng cung, đem đánh tới dây leo toàn bộ chặt đứt. Bị chém đứt dây leo mặt cắt lại chảy ra màu xanh sẫm chất lỏng, rơi trên mặt đất phát ra suy suy tiếng hụ thực. Lâm Mạt Mạt cấp tốc kết ấn, một đạo màn ánh sáng màu vàng tại mọi người xung quanh mở rộng, những này là phệ linh ma đằng, chất lỏng có chứa kịch độc. Đồng thời một khi bị nó cuốn lấy sẽ bị một chút xíu thôn phệ thần lực. Hai tay Lý Tranh Mộ bấm niệm pháp quyết, mấy đạo phong nhận xoay tròn lấy bay ra, đem đến tiếp sau đánh tới dây leo xoắn thành mảnh vỡ. Nhưng mà càng nhiều dây leo từ lòng đất tuôn ra, trong nháy mắt liền ở trước mặt mọi người xây lên một đạo kín không kẽ hở màu xanh bình chướng. Tốt tại mộng vô duyên kịp thời lay động lên phù sinh linh, đại mộng pháp tắc như gợn sóng khuyết tán ra đến, những cái kia điên cuồng vũ động dây leo lập tức giống như uống rượu say, động tác thay đổi đến chậm chạp mà hỗn loạn. Tần Mặc nắm lấy cơ hội, trường thương hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, tại dây leo bình chướng bên trên xé ra một đạo lỗ hổng. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, dẫn đầu xông vào lỗ hổng. Mọi người theo sát phía sau, tại dây leo một lần nữa khép lại phía trước thành công phá vây. Chương 525, Kim thân ngọc ngẫu, chương 525, Kim thân ngọc ngẫu. Nhưng mà vừa bước vào linh dược sơn địa giới, cảnh tượng trước mắt liền làm cho tất cả mọi người hít sâu một hơi, đầy khắp núi đồi linh dược ở giữa, lại tản mát mấy chục cỗ bạch cốt, có chút còn duy trì leo lên tư thế, hiển nhiên đều là trước kia kẻ xông vào di hải. Cũng không biết những này hải cốt là mặt khác vị diện tiểu đội thành viên, còn là trước kia xâm nhập linh dược sơn người xâm nhập. Nhưng bất kể là ai, cái này bò đầy xanh tiện bạch cốt đều thoạt nhìn làm người ta trong lòng run rẩy. Lâm Mạt Mạt túi người kiểm tra gần nhất một cỗ hải cốt, đầu ngón tay mới vừa chạm đến bề mặt xương, chỉnh cỗ khung xương liền như phong hóa vỡ thành một mịn. Những này hải cốt lại một điểm thần lực đều không có lưu lại đến. Ánh mắt Tần Mặc đảo qua bốn phía, phát hiện mỗi cỗ hải cốt phụ cận đều sinh trưởng dị thường tươi đẹp linh dược, những linh dược kia trên phiến lá mơ hồ hiện ra cùng loại mạch máu đường vân. Tự nhiên không có lưu lại, đều thành những này linh dược chất dinh dưỡng. Âm thanh của Tần Mặc lộ ra hàn ý, trường thương trong tay nổi lên lạnh thấu xương ngân quang. Khó trách cái này trên linh dược sơn linh dược lớn lên như vậy xanh tươi, nguyên lai là lấy kẻ xông vào lá chất dinh dưỡng. Sắc mặt của Lý Tranh Mậu khẽ biến, vô ý thức lui lại nửa bước. Lấy thần chỉ huyết nhục tới tiêu những này linh thực nghĩ không xanh tươi cũng khó khăn. Mọi người ở đây cảnh giác lúc, bốn phía linh dược đột nhiên không gió mà bay, trên phiến lá huyết sắc đường vân đột nhiên sáng lên. Những cái kia nhìn như vô hại thực vật lại như vật sống vặn vẹo mở rộng, sợi rễ từ trong đất bùn rút ra, phát ra khiến người dùng mình sản xả tâm thanh. Những này hấp thụ thần chỉ tinh huyết trưởng thành linh thực linh dược chứa bá khí, sơ bộ mở ra linh trí, mà còn hấp thu phía sau sẽ còn bị hoán khí phản vệ, không có chút nào chỗ ích lợi có thể nói. Lâm Mạt Mạt lời còn chưa dứt, mấy chục gốc linh dược đã hóa thành huyết sắc dây leo phá không đánh tới. Tần Mặc trường thương quét ngang, ngân quang lướt qua dây leo đứt từng khúc, nhưng đứt gãy chỗ nháy mắt lại mọc ra mới chi nhánh. Càng đáng sợ chính là, bị chém xuống dây leo rơi xuống đất chính là mọc rễ, trong nháy mắt lại lớn lên mới cây. Không thể ham chiến. Tần Mặc quyết định thật nhanh, Điệp Dự, suy tính an toàn lộ tuyến. Trong mắt Điệp Dự ánh bạc đại thịnh, thần tốc nhìn khắp bốn phía phía sau chỉ hướng đông nam phương. Bên kia có mảnh tử tinh trúc lâm, những này máu dây leo không dám tới gần. Mọi người lập tức kết trận phá vây. Lý Tranh Mậu điều khiển gió lốc mở đường, Lâm Mạt Mạt lấy kim quang bảo vệ hai bên, Tần Mặc lót đằng sau đoạt địch. Mắt thấy tử tinh trúc lâm gần trong gang tấc, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt, một gốc chừng ba người hai cánh tay ôm thô cự hình máu dây leo phá đất mà lên, dây leo trên thân rậm rạp chẳng chịt hiện đầy dữ tợn rất hút, là máu dây leo mẫu thể. Sắc mặt của Mộng Vô Duyên đột biến, trong tay phủ sinh linh gấp dao động, cẩn thận tinh thần của nó công kích. Quả nhiên, cái kia máu dây leo mẫu thể đỉnh nụ hoa đột nhiên nở rộ, phun ra một đoàn màu hồng phấn sương mù. Trong sương mù hình như có ngàn vạn oan hồn kêu rên, mọi người chợt cảm thấy thần hồn chấn động. Tần Mặc cố nén đau đầu, mũi thương ngưng tụ toàn bộ thần lực, một cái phá thiên thức thẳng đến nụ hoa yếu hại. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ bên trong, máu dây leo mẫu thể phát ra chói tai rít lên, cả tòa linh dược sơn cũng vì đó rung động. Nhân cơ hội này, mọi người cuối cùng xông vào tử tinh trúc lâm phạm vi. Những cái kia truy kích máu dây leo tại rừng trúc biên giới nôn nóng bồi hồi, nhưng thủy chung không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Tạm thời an toàn. Tần Mặc leo đi thái dương mồ hôi lạnh, lại phát hiện sâu trong rừng trúc mơ hồ có kim quang lập lòe, đó là đẩy ra rậm rạp lá trúc, mọi người kinh ngạc thấy được một vũng màu vàng con suối ngay tại trong rừng trúc yên tĩnh chảy xuôi. Trong suối nước nổi lơ lửng vô số óng ánh hạt sen, mỗi một viên đều tản ra làm người sợ hãi pháp tắc ba động. Nước suối mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt vàng rực, chiếu rọi tại trên mặt mọi người, phản phất rắc lên một tầng thần bí quần sáng. Tân Mặc túi người nhặt lên một viên hạt sen, đầu ngón tay mới vừa chạm đến mặt ngoài, liền cảm nhận được một cỗ tinh khiết đến cực điểm sinh mệnh pháp tắc ba động. Khó trách những cái kia máu dây leo không dám tới gần, trong tử tinh trúc lâm này kìm tuyển lại ẩn chứa như vậy bàng bạc làm sạch lực lượng. Chớ ngẩn ra đó, mau đem những này hạt sen thu lại. Còn có những cái kia tử tinh trúc, cũng là luyện khí tài liệu tốt. Mọi người nghe vậy lập tức hành động. Lâm Mạt Mạt lấy ra ngọc tịnh bình, đầu ngón tay điểm nhẹ ở giữa, màu vàng nước suối hóa thành dòng nhỏ liên tục không ngừng truyền vào trong bình. Những này nước suối lây dính sinh mệnh pháp tắc khí tức, có thể so với thượng đẳng nhất thánh dược chữa thương. Lý Tranh Mậu thì điều khiển phong nhận, tinh chuẩn cắt xuống tử tinh trúc tinh hoa nhất trúc tiết bộ phận, chỉ để lại phần gốc để tiếp tục lớn lên. Mộc Vô Duyên thì hai tay kết ấn, đem phiêu phù hạt sen toàn bộ thu nạp. Theo nước suối thủy vị dần dần hạ xuống, Tần Mặc phát hiện suối ngọn nguồn chỗ sâu nhất sinh trưởng rậm rạp chẳng chịt màu vàng củ sen, mỗi một tiết đều trong suốt long lanh, tản ra so hạt sen càng dày đặc sinh mệnh khí tức. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, những này củ sen lại hiện ra hình người hình dáng, phảng phất ngủ say như trẻ con co rúm ở suối ngọn nguồn. Đây là Kim Thân Ngọc Ngẫu. Tần Mặc rất ít thấy được Lâm Mạt Mạt như vậy biểu tình khiếp sợ. Cổ tịch ghi chép, Kim Thân Ngọc Ngẫu chính là thiên địa dựng dục chí bảo, có thể tái tạo nhục thân, thẩm bổ thần hồn, là liền thần vương đều tha thiết ước mơ thánh vật. Nơi này vậy mà sinh trưởng tràn đầy một hồ. Tần Mặc sơ bộ tính ra, khoảng chừng hàng ngàn cây Kim Thân Ngọc Ngẫu. Tháng đã tê dần, kiếm lật. Mọi người nín thở nhìn chăm chú đáy ao những cái kia sinh động như thật hình người củ sen, chỉ thấy chúng nó toàn thân lưu chuyển lên màu vàng cuồn sáng, mơ hồ có thể thấy được tinh mịn kinh mạch đường vân. Lâm Mạt Mạt cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một đoạn, cái kia củ sen lại tại nàng lòng bàn tay có chút rung động, phảng phất có sinh mạng. Đầu ngón tay của nàng mới vừa chạm đến củ sen mặt ngoài, một đạo kim sắc gợn sóng liền từ tiếp xúc điểm nộn nạo lên. Cái kia tiết củ sen lại chậm rãi giãn ra, giống như mới tỉnh hài nhi mở rộng tứ chi, ngó sen tiết ở giữa chạy ra hóng ánh giọt sương, tỏa ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Những này ngọc ngó sen đã dựng dục ra linh tính, nếu là tái sinh dài ngàn năm, sợ rằng liền có thể triệt để khai linh trí, bước lên con đường tu hành. Mộc Vô Duyên khiếp sợ đồng thời, trong lời nói tựa hồ còn lộ ra một tia tiếc hận. Tân Mặc vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên phát hiện đáy ao trung ương nhất một cái kim thân ngọc ngẫu không giống bình thường. Nó chỉ có mặt khắc ngọc ngó sen 1/3 lớn nhỏ, nhưng toàn thân hiện ra tử kim sắc, mặt ngoài còn hiện đầy huyền ảo thiên nhiên đạo văn. Càng làm cho người kinh hãi chính là, căn này ngọc ngó sen lại tại mọi người nhìn kỹ chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi tinh khiết như lưu ly trong mắt màu vàng nóng, không có con người, cũng không có một tia tình cảm ba động, không hề bất tâm. Chỉ thấy nó chậm rãi dâng lên, hào quang màu tử kim như gợn sóng nhộn nhạo lên, xung quanh nước suối phảng phất nhận đến triệu hoán, hóa thành dòng nhỏ vờn quanh tại nó quanh thân. Vốn là củ sen thân nó, lại tại trước mắt mọi người dần dần giãn ra biến hình. Nó sen tiết hóa thành mảnh khảnh tứ chi, đỉnh sinh ra ngũ quan xinh xắn, trong nháy mắt liền hóa thành một cái phong thái yểu điệu tử kim trường bào thiếu niên. Hắn lơ lửng tại suối trên nước, quanh thân quanh quần nồng đậm đạo vận, mỗi một tấc da thịt đều lưu chuyển lên thần thánh quang huy. Chương 526, đại chiến, chương 526, đại chiến. Cao vị chủ thần, lại có ngọc ngó sen đã khai linh. Lý Tranh Mộ là thất thanh, trong tay phong nhận không tự giác ngưng tụ thành hình. Cái kia tím kim thiếu niên lại chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn mọi người một cái, ánh mắt cuối cùng lưu lại tại trong tay Lâm Mạt Mạt trên kim thân ngọc ngẫu. Các ngươi muốn mang tộc nhân của ta đi đâu? Thanh âm của hắn linh hoạt kỳ ảo xa xăm, càng mang theo một loại siêu thoát trần thế lạnh nhạt. Lâm Mạt Mạt cẩn thận lui lại nửa bước, trong tay ngọc ngó sen lại đột nhiên tách ra tia sáng chói mắt, lại chủ động thoát khỏi nàng khống chế, chậm rãi trôi hướng tím kim thiếu niên. Thiếu niên đưa ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng tiếp lấy cái kia tiết ngọc ngó sen, đem ôn nhu nâng ở lòng bàn tay. Tím kim thiếu niên cụp mắt nhìn chăm chú trong lòng bàn tay ngọc ngó sen, đầu ngón tay khẽ vuốt qua vài ngày nhưng tạo thành kinh mạch đường vân. Ngọc ngó sen trong tay hắn có chút rung động, phát ra yếu ớt mỗi kêu vụ vụ âm thanh, phảng phất như nói cái gì. Các ngươi dám thừa dịp ta ngủ say lúc, vọng tưởng hỏng tộc ta căn cơ. Tím kim thiếu niên ngước mắt mấy mắt, toàn bộ tử tinh trúc lâm không gió mà bay, lá trúc ma sát phát ra tiếng sắt thép va chạm. Tử kim trường bào không gió mà bay, thiếu niên quanh thân đột nhiên bộc phát ra hóng ánh thần quang. Trong rừng trúc màu vàng nước suối nháy mắt sôi trào, hóa thành ngàn vạn thủy tiễn treo trong phù không, mỗi một giọt đều ẩn chứa lăng lệ sắc cơ. Tần Mặc hành thương tại phía trước, trầm giọng nói, chúng ta đồng thời không ác ý, chỉ là ngộ nhập nơi đây. Ngộ nhập? Thiếu niên cười lạnh, tím con ngươi màu vàng nóng bên trong nổi lên gợn sóng. Chẳng lẽ các ngươi không có thu lấy hạt sen, không có đốn tuổi tử tinh trúc, không có ngấp nghé tộc ta ngọc ngó sen? Lời còn chưa dứt, những cái kia lơ lửng thủy tiễn đột nhiên hóa thành du long, gào thét lên đánh út về phía mọi người. Lý Tranh Mậu vội vàng chống lên phong thuẫn, đã thấy thủy tiễn tùy tiện xuyên thấu phòng ngự, thẳng đến yếu hại. Thủy tiễn tới người nháy mắt, trên cổ tay của Mộng Vô Duyên phủ sinh linh gấp rút rung, từng vòng sóng âm gợn sóng tại trên không đẩy ra. Cái kia tím kim thiếu niên chỉ cảm thấy một cỗ mê man cảm giác đột nhiên đánh tới, mí mắt không bị khống chế bắt đầu phát nặng. Thân hình hắn lay nhẹ, những cái kia lăng lệ thủy tiễn lập tức ở giữa không trung tán loạn thành màu vàng hơi nước. Tím kim thiếu niên trong mắt lóe lên một tia kinh sợ, giáng chống đỡ bấm niệm pháp quyết ổn định thân hình. Quanh người hắn tử kim quang mũi nhọn tăng vọt, lại tại đỉnh đầu ngưng tụ ra một đóa chín cánh kim liên hư ảnh, cứ thế mà chống đỡ phụ sinh linh thôi miên lực lượng. Tím kim thiếu niên trong mắt hàn mang chợt hiện, chín cánh kim liên hư ảnh đột nhiên tách ra chói mắt ánh sáng. Toàn bộ rừng trúc đột nhiên kịch liệt rung động, vô số tử tinh lá trúc thoát ly thân cảnh, tại trên không đan vào thành một tấm tre khuất bầu trời lưới. Cẩn thận lá trúc! Tần Mặc quát lên một tiếng lớn, mũi thương vạch ra hồ quang. Những cái kia nhìn như yếu ớt lá trúc lại như lưới dao sắc bén, tại nham thạch bên trên lưu lại sâu đạt tấp hơn vết cắt. Sắc mặt Tần Mặc nghiêm trọng, đối phương không những nắm giữ thượng vị sinh mệnh pháp tắc, lại vẫn nắm giữ thượng vị mộc chi pháp tắc. Mộc Mộc, vây khốn hắn. Lý Tranh Mộc nghe vậy, ngón tay bấm niệm pháp quyết, cực hàn pháp tắc đột nhiên bộc phát, cực hàn phong bạo vô căn cứ càn quét, băng tinh như là lưỡi dao trong không khí ngưng kết, nháy mắt đem tím kim thiếu niên quanh thân phong tỏa. Vô số băng lăng từ mặt đất đâm ra, đan vào thành lồng giam, đem cái kia chín cánh kim liên cùng đẩy trời trúc diệp la lưới toàn bộ đông kết. Hàn khí lan tràn, liền sôi trào kim tuyển mặt ngoài cũng hiện lên một tầng nóng ánh băng màng. Đóng băng bên trong, tím kim thiếu niên đứng yên như lúc ban đầu, nhưng mà còn chưa chờ mọi người buông lỏng một hơi, tầng băng đột nhiên phát ra nhỏ xíu vết dạng âm thanh. Tím kim thiếu niên mi tâm hiện ra một đạo liên hoa hình dáng màu vàng thần văn, chín cánh kim liên hư ảnh đột nhiên co vào, hóa thành như thực chất áo giáp bao trùm toàn thân. Chỉ là hàn băng, cũng vọng tưởng vây khốn ta. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ tầng băng, cả tòa băng lao ầm vang nổ tung. Vậy ra băng tinh tại trên không ngưng tụ thành vô số băng châm, lại đảo khách thành chủ bắn về phía mọi người. Băng châm như mưa to chút xuống, Tần Mặc trường thương múa ra đầy trời thương ảnh, lại vẫn bị mấy cái băng châm vạch phá vào áo. Lâm Mạt Mạt lấy ra hộ thể lồng ánh sáng mặt ngoài nổi lên từng cơn sóng gợn. Lý Tranh Mậu trong lúc vội vã ngưng tụ phong thuẫn lại lần nữa bị xuyên thấu, vai phải lập tức tràn ra một đóa hoa máu. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mộng Vô Duyên đột nhiên cắn phá đầu ngón tay, đem máu tươi bôi ở trên phủ sinh linh. Nguyên bản thanh thúy tiếng chuông đột nhiên thay đổi đến âm u hùng hậu. Mộng Trung phủ sinh. Theo Mộng Vô Duyên một tiếng quát nhẹ, phủ sinh linh đột nhiên bộc phát ra màu u lam cổ sáng, từng vòng sóng âm giống như thủy triều khuyết tán ra đến. Tím kim thiếu niên thân hình đột nhiên trì trệ, trong mắt thần thái dần dần tan rã, cái kia chín cánh kim liên áo giáp cũng bắt đầu thay đổi đến hư ảo. Dương trúc ở giữa đột nhiên bao phủ lên sương khói mông lung, mọi người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt như là sóng nước vặn vẹo biến ảo. Chờ ánh mắt một lần nữa rõ ràng lúc, không ngờ đưa thân vào một mảnh vô biên bát ngát hồ sen bên trong. Bích diệp không ngớt, phấn sen chập chờn, nơi xa mơ hồ có tiên hạc thanh minh. Tím kim thiếu niên đứng ở hồ sen trung ương, hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, lông mày cao lại, tựa hồ đối với mảnh này thình lình huyễn cảnh cảm thấy nghi hoặc. Phù sinh ngược ngộng, một giấc chiêm bao ngàn năm. Âm thanh của Mộng Vô Duyên từ bốn phương tám hướng truyền đến, phiêu miểu khó tìm. Hồ sen mặt nước nổi lên gợn sóng, từng đóa liên hoa nở rộ lại điêu linh, phản phất tại diễn lại sinh mệnh luân hồi. Tím kim thiếu niên trong mắt lóe lên một tia mê man, hắn đưa tay đụng vào một đóa điêu linh liên hoa, cánh hoa tại đầu ngón tay hắn hóa thành một chút kim quang tiêu tán. Đây là mộng cảnh. Hắn tự lẩm bẩm, lập tức cười lạnh một tiếng, chỉ là mộng, cũng muốn vây khốn ta. Hai tay của hắn kết ấn, quanh thân tử kim thần quang tăng vọt, tính toán sẽ rách mảnh này huyễn cảnh. Nhưng mà, vô luận hắn làm sao thôi động thần lực, xung quanh hồ sen vẫn như cũ vững chắc như lúc ban đầu, thậm chí liền một mảnh lá sen đều chưa từng dao động. Nơi xa, Tần Mặc đám người đứng tại một chiếc thuyền con bên trên, yên tĩnh quan sát đến tím kim thiếu niên cử động. Phù sinh linh quả nhiên lợi hại, liền cao vị chủ thần đều có thể vây khốn. Lý Tranh Mậu che lấy vết thương trên vai, nhịn không được cảm thán nói. Tần Mặc cùng Lâm Mạt Mạt cũng không có thời gian trả lời lời của Lý Tranh Mậu. Chỉ thấy hai người liếc nhau, lập tức đồng thời hướng cái kia bị nhốt ở trong giấc mộng tím kim thiếu niên lao đi. Trong tay Tần Mặc trường thương bắn ra chói mắt lam mang, mũi thương vẽ ra trên không trung một đạo huyền ảo quy tích, nhắm thẳng vào tím kim thiếu niên mi tâm. Lâm Mạt Mạt thì hai tay kết ấn, quang minh pháp tắc tại lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một đạo sáng chói ánh sáng trụ, cùng Tần Mặc thương thế tạo thành hợp kích thế. Mà giờ khắc này tím kim thiếu niên còn khốn thủ tại mộng cảnh bên trong, đối với ngoại giới đánh tới sát cơ không hề hay biết. Liên tại hai đạo lăng lệ thế công sắp chạm đến tím kim thiếu niên mi tâm nháy mắt. Trong suối nước những cái kia kim thân ngọc ngẫu đột nhiên tách ra chói mắt ánh sáng, vô số màu vàng sợi tơ từ ngó sen tiết bên trong bắn ra, tại tím kim thiếu niên trước người đan vào thành một tấm kín không kẽ hở lưỡi phòng hộ. Tần Mặc mũi thương cùng Lâm Mạt Mạt cổ sáng va chạm bên trên, lại như châu đất xuống biển bị toàn bộ hóa giải. Bọn họ tại bảo hộ chính mình vương. Kim quang như mưa, từ ngọc ngó sen bên trong đổ xuống mà ra, đem ngủ say ở trong giấc mộng tím kim thiếu niên ôn nhu bao khỏa. Thiếu niên đóng chặt lông mi có chút rung động, mi tâm liên hoa thần văn đột nhiên bắn ra chói mắt kim mang, toàn bộ hồ sen mộng cảnh bắt đầu kịch liệt chấn động. Chương 527, chúng ta là vô ý xâm nhập, chương 527, chúng ta là vô ý xâm nhập. Kim quang giống như thủy triều phun trào, tím kim thiếu niên quanh thân thần văn đột nhiên tách ra vạn trượng tia sáng. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, mộng cảnh tùy theo vỡ vụn thành từng mảnh. Hồ sen huyễn tượng như mặt gương vỡ vụn, lộ ra nguyên bản tử tinh trúc lâm. Mà trong suối nước những cái kia kim thân ngọc ngẫu giờ phút này thay đổi đến ảm đạm vô quang, phảng phất hao hết toàn bộ linh lực. Tím kim thiếu niên túi đầu nhìn chăm chú những cái kia khô héo ngọc ngó sen, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt trong suốt long lanh chất lỏng màu vàng nóng, nhẹ nhàng nhỏ xuống tại trong suối nước. Trong chốc lát, khô héo ngọc ngó sen một lần nữa tỏa ra sự sống, ngó sen tiết giãn ra, tách ra ánh sáng nhu hòa. Nước suối cũng theo đó sôi trào, hóa thành mờ mịt sương mù bay lên, tại rừng trúc ở giữa tạo thành một đạo rực rỡ cầu vồng. Sinh mệnh pháp tắc, tại tử kim trong tay thiếu niên thể hiện ra kinh người uy năng. Hắn quay người nhìn hướng Tần Mặc đám người, trong mắt lửa giận đã hóa thành sát ý lạnh như băng. Tử tinh trúc lâm không gió mà bay, mỗi một mảnh lá trúc đều nổi lên như kim loại hàn quang. Hóa một vi linh, tím kim thiếu niên hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, toàn bộ rừng trúc đột nhiên phát ra đình thai nhức góc vụ vụ. Vô số tử tinh lá trúc thoát ly thân cảnh, tại trên không ngưng tụ thành vài trăm cái cầm trong tay lưới dao trúc linh chiến sĩ. Những này chiến sĩ toàn thân trong suốt long lanh, động tác lại nhanh như thiểm điện, nháy mắt đem mọi người bao bọc vây quanh. Tần Mặc con người đột nhiên co lại, trường thương tại trong tay xoay tròn cấp tốc, mũi thương vạch ra từng đạo màu xanh quang hồ. Nhưng mà trúc linh chiến sĩ bị chém đứt phía sau có thể cấp tốc gây dựng lại, phảng phất bất tử bất diệt. Lý Tranh Mậu phong nhận mới vừa mở ra một cái đầu của trúc linh, trong nháy mắt liền bị một cái khác trúc linh từ phía sau lưng đâm xuyên cánh tay trái. Cẩn thận, những này trúc linh có thể cùng hưởng sinh mệnh lực. Lâm Mạt Mạt đột nhiên phát hiện mỗi cái ngực trúc linh đều có một đạo màu vàng dây nhỏ lẫn nhau dính líu. Sinh mệnh pháp tắc phối hợp một chi pháp tắc, có thể sáng tạo ra như vậy khó dây dưa linh thể quân đoàn. Tím Kim thiếu niên chắp tay đứng ở trúc sao, lặng lẽ quan sát rơi vào khổ chiến mọi người, nhếch miệng lên một vệt giọng nghĩa mai độ cong. Trúc linh chiến sĩ thế công càng thêm lăng lệ, bọn họ giống như nước thủy triều vào tới, tựa như là đánh không chết tiểu cường, ngươi nói hắn mạnh bao nhiêu ngược lại là không có, thế nhưng buồn nôn là thật buồn nôn. Tân Mặc, ngươi đạp mã giữ lại cảm xúc pháp tắc ăn tới đâu? Ngộ vô duyên mộng cảnh bị phá, vốn là nhận lấy một điểm phản vệ, giờ phút này gặp thế cục nguy cấp, nhịn không được chửi ầm lên. Tần Mặc nghe vậy trong mắt tinh quang bạo phát, trường thương đột nhiên cắm vào mặt đất, quanh thân đột nhiên bộc phát ra thất thải hào quang. Hai bên trên thất tình hoàn đột nhiên tách ra chói mắt ánh sáng, bảy đạo màu sắc khác nhau cuồng sáng như gợn sóng khuyết tán ra đến. Trúc linh chiến sĩ động tác đột nhiên thay đổi đến chậm chạp, bọn họ ngực màu vàng dây nhỏ bắt đầu kịch liệt rung động. Hỉ, nộ, ai, cu, ái, ác, dục, thất tình cộng minh. Hai tay Tần Mặc kết ấn, thất tình hoàn nháy mắt phân chia thành vô số điểm sáng, tại trên không đan vào thành một tấm to lớn cảm xúc chi võng. Trúc linh các chiến sĩ động tác bắt đầu thay đổi đến hỗn loạn, có đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, có ôm đầu khóc giống, thậm chí bắt đầu tự giết lẫn nhau. Tím Kim thiếu niên sắc mặt đột biến, hắn cảm nhận được mình cùng trúc linh chiến sĩ ở giữa sinh mệnh kết nối đang bị một loại nào đó lực lượng quỷ dị ăn mòn. Những cái kia cùng hưởng sinh mệnh lực màu vàng dây nhỏ, giờ phút này lại biến thành truyền lại cảm xúc thông đạo. Tần Mặc khỏe miệng nâng lên một tia cười lạnh, thất tình hoàn biến thành lưới ánh sáng đột nhiên nắm chặt. Thích điên cuồng, giận ngang ngược, ai tuyệt vọng, sợ co rút, thích si mê, ác căm hận, muốn tham lam, bảy loại cảm xúc như độc đẳng quấn quanh, theo màu vàng dây nhỏ đi ngược dòng nước, lao thẳng tới Tím Kim thiếu niên tâm thần. Hắn con ngươi đột nhiên co vào, dưới chân tử tinh trúc sao răng rắc đứt gãy. Cố kia vô hình cảm xúc dòng lũ lại xuyên thấu sinh mệnh kết nối, đánh vào hắn thức hải. Những cái kia cảm xúc như viễn cổ hung thú xé rách hắn thần hồn, Tím Kim thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo lùi lại, mi tâm liên hoa thần văn kịch liệt lập lòe, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sinh mệnh kết nối, giờ phút này thành xuyên qua tâm thần hình cụ, thất tình lực lượng theo kim tuyến chạy ngược, mỗi một sợi đều mang linh hồn phương diện bóng. Liền trong chớp mắt này thất thần lúc, Lâm Mạt Mạt nắm lấy thời cơ, đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, quang minh pháp tắc ngưng tụ thành một đạo nhỏ như sợi tóc thánh khóa, nháy mắt cuốn chặt lấy Tím Kim thiếu niên mắt cá chân. Thánh quang lan tràn, như dây leo cấp tốc trèo lên thân thể, đem hai tay giam cầm. Phong. Nàng trong quát một tiếng, thánh khóa bộc phát ra chói mắt bạch mang. Tím Kim thiếu niên gầm thét, tử kim thần quang điên cuồng chấn động, càng đem thánh khóa đẩy lên từng khúc rạn nứt. Nhưng vào đúng lúc này, Tần Mặc một bước tiến lên trước, thất tình hoàn còn sót lại điểm sáng chuyển vào mũi thương, trường thương như rồng ngẩng đầu, đâm thẳng ngực, không phải giết, mà là phong. Mũi thương nhập thể ba tấc, không thương tổn tạng phủ, lại đem một sợi thất tình bản nguyên lạc ấn chỗ sâu trong thần hồn. Trong chốc lát, thiếu niên trong cơ thể thần lực rối loạn, chín cánh kim liên áo giáp từng mảnh chốc từng mảng, hóa thành lưu quang tiêu tán. Hắn quỳ rạp xuống đứt gãy trúc sao bên trên, hô hấp nặng nề, ánh mắt vẫn là cao ngạo lại không chịu khuất phục. Chúng ta vô ý xâm nhập ngươi tộc đàn, chỉ là bị cái kia máu dây leo truy sát đến đây, lại càng không biết những cái kia kim thân ngọc ngẫu là tộc nhân của ngươi. Tần Mặc thu thương mà đứng, trong giọng nói mang theo vài phần áy náy. Nếu sớm biết như vậy, chúng ta nhất định sẽ không tùy tiện xuất thủ. Hắn nói như vậy, ít nhiều có chút ra vẻ đảm bảo, nếu không phải có cái này thiếu niên ngăn cản, sợ rằng cái này trong suối nước đồ vật sớm bị bọn họ vơ vét không còn chút nào. Bất quá, Tần Mặc nói như vậy tự nhiên là có chính mình suy tính. Hắn muốn đem những này kim thân ngọc ngẫu lấy về mình dùng. Tím Kim thiếu niên nghe vậy biểu lộ mặc dù hơi trì hoãn, nhưng hắn cũng không phải ngây thơ đồ đần, sẽ dễ dàng như vậy tin lời của Tần Mặc. Các ngươi những này kẻ xông vào, mãi mãi đều có một bộ chính mình giải thích. Tiến lên một bước, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi tinh khiết quang minh chi lực, nhẹ nhàng điểm tại Tím Kim thiếu niên mi tâm. Lâm Mạt Mạt nghe xong Tần Mặc lời nói liền biết lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Vì vậy tiến lên một bước, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi tinh khiết quang minh chi lực điểm tại cái kia thiếu niên mi tâm, nói khẽ: "Chúng ta đúng là xông lầm nơi đây, nhưng cũng không phải là có ý mạo phạm." Nàng âm thanh lạnh lạnh, lại mang theo vài phần thành khẩn. Tộc nhân của ngươi bởi vì bảo hộ ngươi mà hao hết linh lực, chúng ta có thể giúp bọn họ khôi phục sinh cơ. Tím Kim thiếu niên trong mắt lóe lên một tia dao động, nhưng rất nhanh lại bị cảnh giác thay thế. Không cần, ta chấp trưởng sinh mệnh pháp tắc, tự nhiên có thể để cho bọn họ khôi phục như lúc ban đầu. Tím Kim thiếu niên quật cường quay mặt qua chỗ khác, nhưng mi tâm liên hoa thần văn lại ảm đạm mấy phần. Hắn âm thầm cắn răng, vừa rồi bị thất tình lực lượng ăn mòn thức hải còn tại mơ hồ đau ngầm ngầm. Lâm Mạt Mạt bén nhạy phát giác được suy yếu của hắn, đầu ngón tay quang minh chi lực lại sáng mấy phần. Ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, sợ là lực có thua a, ta nói thật cho ngươi biết, lần này người tới nơi này không phải số ít, ngươi lại có thể giữ được tộc nhân mấy lần. Những người khác có thể chưa chắc có chúng ta tốt như vậy nói chuyện. Ánh mắt Lâm Mạt Mạt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia Tím Kim thiếu niên, trong giọng nói mang theo chân thành còn có mấy phần cảnh cáo. Chương 528, Thấm Ngọc vào ở thần vực, chương 528, Thấm Ngọc vào ở thần vực. Từ kim ngón tay của thiếu niên có chút nắm chặt, đốt ngón tay trở nên trắng, hiển nhiên nội tâm chính tại kịch liệt dãy rủa. Hắn làm sao không hiểu Lâm Mạt Mạt lời nói không oa. Vừa rồi một trận chiến, hắn đã hao tổn lớn bán thần lực, như lại có cường địch đột kích, hắn chưa hẳn có thể bảo vệ được tộc nhân. Nhưng muốn hắn tùy tiện tin tưởng những này kẻ ngoài lai, lại nói nghe thì dễ. Các ngươi đến tột cùng ý muốn như thế nào? Tử Kim thanh âm thiếu niên khàn giọng, trong mắt hiện lên một tia vẻ bại. Lâm Mạt Mạt đầu ngón tay quang minh chi lực bỗng nhiên hóa thành vụn vật điểm sáng, ôn nhu thấm vào hắn mi tâm thần văn, cái kia đóa ảm đạm liên hoa lại nổi lên nhàn nhạt vàng rực. Hợp tác. Tần Mặc đột nhiên thu hồi trường thương, hào quang của thất tình hoàn cũng dần dần thu lại. Ta vì ngươi cùng tộc nhân của ngươi cung cấp tuyệt giai chỗ an thần, thậm chí có thể dẫn dắt tộc nhân của ngươi kim thân ngọc ngẫu xem như trao đổi. Tím Kim thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ cùng phẫn nộ. Ngươi muốn nô dịch tộc nhân? Tần Mặc lắc đầu, thần sắc thản nhiên. Không phải nô dịch, là cộng sinh. Tộc nhân của ngươi tuy có linh tính, nhưng phần lớn chưa khai linh trí, như không người hướng dẫn, cuối cùng cả đời cũng bất quá là linh tuyển bên trong một cây cỏ. Mà chúng ta có thể giúp bọn họ hóa hình, tu đến đại đạo. Lâm Mạt Mạt tiếp lời, ngữ khí nhu hòa lại kiên định. Ngươi chấp trưởng sinh mệnh pháp tắc, nên minh bạch, vạn vật có linh, đều là có thể siêu thoát. Cùng hắn để bọn họ ngây ngô sống qua ngày, không bằng cho chúng một cái cơ hội. Tím Kim thiếu niên trầm mặc một lát, ánh mắt đảo qua những cái kia mở linh kim thân ngọc ngẫu, trong lòng dao động càng lớn. Hắn không phải không nghĩ qua dẫn đầu tộc nhân chuyển tới một cái càng thêm địa phương an toàn, nhưng là đối với thảo mộc chi linh, nhất là bọn họ loại này đối với lớn lên hoàn cảnh cực kỳ hà khắc cực phẩm linh thực đến nói, tùy tiện dài thời gian di chuyển không khác tự tìm đường chết. Tím Kim thiếu niên cuối cùng mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần khàn khàn. Đầu ngón tay hắn khẽ vướt qua bên cạnh một gốc hệ vải kim thân ngọc ngẫu, cái kia ngọc ngó sen lại có chút rung động, giống như tại đáp lại. Trong mắt Tần Mặc tinh quang lóe lên, đột nhiên cắn phá đầu ngón tay, lấy máu vì dẫn tại trên không phát họa ra một đạo phức tạp khế ước phù văn. Lấy đạo tâm là thể, lập cái này cộng sinh khế. Như làm trái cái này ước chừng, đạo cơ hủy hết. Tím Kim thiếu niên nhìn chăm chú viên kia lơ lửng huyết sắc phù văn, cảm nhận được ẩn chứa trong đó thiên địa pháp tắc chi lực. Hắn bỗng nhiên đưa tay vạch phá cổ tay của mình, tím dòng máu màu vàng nóng cùng Tần Mặc huyết sắc phù văn giao hòa, khế ước lập tức tách ra chói mắt kim tử song sắc quang mang. Ta, Thấm Ngọc đồng dạng lấy sinh mệnh bản nguyên làm chứng. Thanh âm thiếu niên âm u, mi tâm liên hoa thần văn đột nhiên sáng rõ. Cả hai khế ước đã thành. Khế ước kia sáng dần dần tiêu tán, hóa thành một chút tinh huy dung nhập hai người mi tâm. Tím Kim thiếu niên, vẻ mặt Thấm Ngọc cuối cùng buông lỏng, căng cứng bả vai cũng có chút trầm tĩnh lại. Đi theo ta. Thấm Ngọc quay người hướng đi linh tuyển chỗ sâu nhất, bước chân tuy có chút phù phiếm, lại vẫn duy trì cái kia phần bẩm sinh cao quý. Mọi người liếc nhau, theo sát phía sau. Nguyên bản Tần Mặc đám người cho rằng đây đã là linh tuyển chỗ sâu nhất, nhưng không nghĩ tới cái này nhìn như con suối chỗ sâu nhất phía dưới, lại còn có một phen thiên địa. Hàng ngàn hàng vạn kim thân ngọc ngẫu yên tĩnh tiềm phục tại con suối hạ bùn trong đất, nó sen tiết trong suốt long lanh, tản ra kim quang nhàn nhạt, cũng không có cực giống hình người hình thái. Hiển nhiên đây đều là còn chưa khai linh kim thân ngọc ngẫu. Những này chính là ta toàn bộ tộc nhân. Chúng ta kim thân ngọc ngẫu, lúc đầu là kim thân ngọc liên vào bùn kết làm nó sen, hạt sen là loại, gặp sống dưới nước dài là sen. Vòng đi vòng lại, Thấm Ngọc đầu ngón tay điểm nhẹ con suối, một vòng gợn sóng nhộn nhạo lên, những cái kia ngủ say kim thân ngọc ngẫu phảng phất nhận đến triệu hoán, nhộn nhịp giãn ra ngó sen tiết, tại suối ngọn nguồn khẽ đung đưa, tựa hồ tại hô ứng cái gì. Cái kia vì sao chỉ có ngươi một người, hóa hình là thần? Tần Mặc nhìn lên trước mắt ngàn vạn ngủ say kim thân ngọc ngẫu, không khỏi hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Thấm Ngọc đầu ngón tay khẽ vướt qua một gốc mới vừa đâm chồi ngọc liên, trong thanh âm mang theo vài phần hồi ức. Ta vốn là cái này suối bên trong đệ nhất gốc ngọc liên, chịu thiên địa tinh hoa tẩm bổ vài vạn năm, mới có thể hóa hình thành thần. Mà theo phương thế giới này không ngừng có người xâm nhập, làm cho nơi này linh thực phần lớn đều lây dính oan khí, thay đổi đến tàn bạo tàn phá bừa bãi. Nếu không phải ta trải qua vạn năm tu hành có cái này cao vị chủ thần thần vị, có khả năng miễn cưỡng bảo hộ phương này rừng trúc cùng nước suối. Nếu không ta những này tộc nhân đừng nói hóa hình, sợ rằng có thể hay không tồn tại đến nay cũng chưa biết chừng. Ánh mắt của Thấm Ngọc đảo qua những cái kia ngủ say ngọc ngó sen, trong mắt lóe lên một tia đau đớn. Vì phòng ngừa người xâm nhập cùng với những cái kia oan khí xâm nhập, ta không thể không lợi dụng phụ cận linh khí bày ra cái giới. Lâu này, mảnh này linh truyền linh lực đã không lớn bằng lúc trước. Tộc nhân khai linh tỷ lệ cũng càng ngày càng thấp. Tần Mặc cười khẽ, đi thôi, ta chỗ này ngược lại là có một cái nơi đến tốt đẹp. Nói xong, hắn vung tay lên thần vực thông đạo mở ra. Thấm Ngọc nhìn qua cái kia hiện ra ngân quang thông đạo, trong mắt lóe lên một tia do dự. Tin tưởng chúng ta. Nhìn qua ánh mắt kiên định, Thấm Ngọc hít sâu một hơi, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi tử kim thần quang. Quang mang kia như tơ như sợi, tại trong suối nước đan vào thành lưới, êm ái bao trùm mỗi một gốc kim thân ngọc ngẫu, rất nhanh liền đem tất cả ngọc ngó sen thu vào. Sau đó liền đi theo Tần Mặc bước vào thần vực thông đạo. Trong chốc lát, cảnh tượng trước mắt đột biến, nồng đậm thiên địa linh khí giống như thủy triều vào tới, Thấm Ngọc không nhịn được hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra. Tân Mặc thần vực hoàn toàn là nguyên thủy cùng hiện đại kết hợp hoàn mỹ, cao ốc đứng vững đồng thời cũng bảo lưu lấy rộng lớn rừng rậm nguyên thủy cùng linh mạch. Trong đó một khỏa thông thiên triệt địa đại thụ đứng sừng sững tại bên trong thần vực ương, tán cây thẳng vào mây trời, cành lá ở giữa chạy xuôi đạo ẩn huyền quang. Tân Mặc nhìn xem Thấm Ngọc ánh mắt khiếp sợ, khóe miệng khẽ nhếch. Cái này cây thần thụ là khí vận nguyên căn có tạo hóa cùng khí vận hai tầng vĩ lực, ngươi theo ta đến liền biết. Thấm Ngọc đi theo Tân Mặc xuyên qua tầng tầng mây mù, đi tới thần thụ dưới chân. Thần thụ bộ rễ tùm như rồng, Tần Mặc đưa tay sờ nhẹ thân cây, chỉnh cây thần thụ đống nhiên có chút rung động, một vòng nhu hòa kim quang từ tiếp xúc điểm đẩy ra, nháy mắt lan tràn đến toàn bộ thần vực. Trong chốc lát, trong ngực Thấm Ngọc đoàn kia tử kim thần quang kịch liệt ba động, vô số kim thân ngọc ngẫu tại lưới ánh sáng bên trong chậm rãi tỉnh lại, ngó sen tiết run rẩy, lại phát ra nhỏ bé như ngâm linh âm, huyền như lúc sơ sinh hải nhi thì thầm. Khí vận nguyên căn không chỉ có thể tầm bổ vạn linh, càng có thể dẫn giúp chưa khai linh người giác tỉnh linh trí. Tần Mặc một bên nói, một bên hai tay dùng sức vạch một cái, liền tại khí vận nguyên căn cách đó không xa mở ra một đầu to lớn cống rãnh. Ngay sau đó hắn lấy ra Lâm Mạt Mạt phía trước bỏ vào linh tuyển ngọc tịnh bình, đem trong bình linh tuyển đổ xuống mà ra. Màu vàng nước suối dọc theo cống rãnh chảy xuôi, rất nhanh liền tạo thành một mảnh kim quang lăn tăn hồ nước. Trong mắt Thấm Ngọc hiện lên một vẻ vui mừng, đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, tử kim thần quang chậm rãi tan ra, ngàn vạn kim thân ngọc ngẫu như sao dày đặc rơi vào trong hồ. Ngó sen tiết vừa chạm vào mặt nước, liền giãn ra, trong suốt long lanh ngó sen thân có chút hiện ra kim quang, tại đáy hồ khẽ đung đưa, phảng phất tại hô hấp đồng dạng. Chương 529, Thanh Linh Lục Cốc, chương 529, Thanh Linh Lục Cốc. Hồ nước nổi lên từng cơn sóng gợn, những cái kia ngủ say kim thân ngọc ngẫu tại tiếp xúc đến linh tuyển nháy mắt, nó sen tiết mặt ngoài lại hiện ra tinh mịn màu vàng đường vân, giống như mạch máu chậm rãi nhịp đập. Thấm Ngọc có khả năng rõ ràng cảm nhận được các tộc nhân ngay tại bằng tốc độ kinh người hấp thu mảnh này trong thần vực thiên địa linh khí, đó là chưa bao giờ có làm cản tham lam. Đúng lúc này khí vận nguyên căn vài miếng lá cây lặng yên bay xuống, ở trên mặt hồ kích thích từng vòng màu vàng gợn sóng. Những cái kia lá cây xúc động nước nháy mắt liền hóa thành một chút kim mang, dung nhập bộ phận ngọc ngó sen trong cơ thể. Khiến người sợ hãi thán phục một màn phát sinh, vài quặng kim thân ngọc ngẫu đột nhiên tách ra chói mắt hào quang màu tử kim, ngó sen tiết bắt đầu vặn vẹo biến hình, dần dần hiện lộ ra mơ hồ hình người hình dáng. Thấm ngọc con ngươi đột nhiên co vào, đầu ngón tay không tự giác run rẩy lên. Đây là Khai Linh. Đúng lúc này, đáy hồ đột nhiên truyền đến thanh thúy răng rắc âm thanh, một gốc nguyên bản liền sơ bộ Khai Linh kim thân ngọc ngẫu dẫn đầu thoát khỏi ra gò bó, ngó sen tiết hóa thành mảnh khảnh tứ chi, đỉnh tách ra liên hoa hình dáng màu đầu, một cái ước chừng 3 tuổi dáng dấp nam đồng. Hắn chậm rãi nổi lên mặt nước, mở ra một đôi trong suốt trong mắt màu vàng nóng, hiếu kỳ đánh giá cái này thế giới mới. Nam đồng đưa ra non nớt tay nhỏ, nhẹ nhàng đụng vào mặt nước, kích thích từng vòng màu vàng gợn sóng. Hắn nghiêng đầu nhìn hướng Thấm Ngọc, đột nhiên lộ ra nụ cười thiên chân vô tả, bi bộ kêu, cha, phụ thân. Thấm Ngọc toàn thân chấn động, tím trong mắt màu vàng nóng nháy mắt nổi lên thủy quang. Hắn quỳ một gối xuống ở bên hồ, run rẩy vươn tay, đến. Đây là trừ bỏ hắn bên ngoài, cái thứ hai hóa hình kim thân ngọc đấu. Nam đồng cười khanh khách nhào vào trong ngực Thấm Ngọc, ngó sen tiết hóa thành nhỏ tay thật chặt ôm cổ của hắn. Thấm Ngọc cảm thụ được trong ngực chân thật nhiệt độ, và năm cô tịch tâm phảng phất bị nháy mắt lấp đầy. Trong hồ dị biến còn đang tiếp tục, dù chưa lại xuất hiện hóa hình ngọc ngó sen, nhưng càng ngày càng nhiều kim thân ngọc ngẫu cũng bắt đầu kinh người thay biến. Những cái kia còn chưa khai linh đến giờ phút này chính hướng về khai linh phương hướng phi tốc tiến hóa, có mơ hồ hình người, mà đã sơ bộ khai linh kim thân ngọc ngẫu thời khắc này dáng dấp càng giống từng cái ngủ say sữa bé con. Toàn bộ mặt hồ đều bị hào quang màu tử kim bao phủ, không khí bên trong tràn ngập tinh khiết sen hương. Nhìn xem khí tượng đổi mới hoàn toàn tộc nhân, Thấm Ngọc chậm rãi đứng lên, trong ngực ôm tân sinh ngọc ngó sen hài đồng, trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có hào quang. Hắn chuyển hướng Tần Mặc, sâu sắc bái một cái, phần ân tình này Thấm Ngọc vĩnh thế khó quên. Tần Mặc cười xua tay, không cần như vậy, chúng ta đã khế ước, chính là đôi bên cùng có lợi. Ngươi những này tộc nhân có khí vận nguyên căn tầm bổ, đợi một thời gian nhất định có thể toàn bộ hóa hình. Nói xong, hắn nhìn hướng cách đó không xa nguy nga cung điện tiếp tục nói, đó là thần vực bên trong vạn linh học viện, phạm là khai linh sinh linh đều có thể nhập viện tu hành, đợi bọn hắn khai linh phía sau, liền có thể tiến về tu tập. Nơi đó có hoàn thiện nhất hệ thống tu luyện, còn có rất nhiều linh thực hóa hình đồng tộc, chắc hẳn bọn họ rất nhanh liền có thể thích ứng. Thấm Ngọc theo Tần Mặc chỉ nhìn lại, chỉ thấy mây mù quẩn quanh ở giữa, một tòa rộng lớn dãy cung điện như ẩn như hiện. Cung điện mái cong bên trên treo hóng ánh linh ngọc trong gió, tại trong gió nhẹ phát ra thanh thúy êm thai tiếng vang. Thấm Ngọc lần nữa nói cảm ơn, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng chờ mong. Trong ngực hắn ngọc ngó sen hài đồng tựa hồ cũng cảm nhận được phần này vui sướng, tay nhỏ hưng phấn vung đẩy, phát ra y y y nha nha tiếng cười. Nơi này về sau liền mệnh danh là Kim Liên Thánh Cảnh, xem như ta kim thân ngọc ngẫu nhất tộc chuyên môn lãnh địa. Thấm Ngọc ngón tay điểm nhẹ mặt hồ, chui vào đáy hồ bộ phận liền tâm bắt đầu mọc rễ nảy mầm, cấp tốc tại đáy hồ lan tràn ra. Vô số hóng ánh sen thân đan vào thành lưới, nâng lên những cái kia chính tại thuế biến kim thân ngọc ngẫu, giống như mẫu thân ôn nhu khuỷu tay. Mặt hồ nổi lên từng cơn sóng gợn, từng đóa màu vàng liên hoa thứ tự nở rộ, phủ kín toàn bộ mặt hồ, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Đã các ngươi đã yên ổn, ta liền cáo từ trước. Như có cần, tùy thời đưa tin với ta. Tân Mặc khẽ gật đầu, chuyển thân dục đi. Chấm đã. Thấm Ngọc đột nhiên lên tiếng, ta bồi ngươi cùng đi ra, ta đối bên ngoài hoàn cảnh quen thuộc, có ta dẫn đường các ngươi sẽ tiết kiệm rất nhiều công phu. Tân Mặc đương nhiên không ngại, Thấm Ngọc là linh dược sơn sinh trưởng ở địa phương nguyên thủy trụ dân, có hắn trợ giúp tự nhiên làm ít công to. Hắn đem trong ngực ngọc ngó sen hài đồng nhẹ nhàng bỏ vào một đóa nở rộ trong kim liên, cái kia liên hoa lập tức khép lại cánh hoa, hóa thành ấm áp tà lót. Đi thôi. Thấm Ngọc đầu ngón tay điểm nhẹ, trên mặt hồ bày ra bảo hộ kết giới, sau đó cùng Tần Mặc sóng vai bước vào thần vực thông đạo. Xuyên qua màn ánh sáng màu bạc nháy mắt, ngoại giới quen thuộc cỏ cây khí tức đập vào mặt. Lâm Mạt Mạt đám người còn tại nguyên chỗ chờ. Lâm Mạt Mạt chính tựa tại một khỏa dưới cây cổ thụ nhắm mắt dưỡng thần, nghe đến động tĩnh lập tức mở hai mắt ra. Đã thu xếp tốt. Thấm Ngọc khẽ môi khẽ nhếch, tím trong mắt màu vàng nóng bên trong hiện ra ôn nhuận rực rỡ, đa tạ các vị tương trợ. Sau đó hắn chỉ phương nam, vừa cười vừa nói, ta đã biết các ngươi nhiệm vụ là thu thập linh dược linh thực. Ta phía trước mặc dù một mực tiềm tu, rất ít đi ra ngoài, nhưng ta dù sao tại chỗ này sinh sống vài vạn năm, đối dãy núi này linh vật phân bố rõ như lòng bàn tay. Đi về phía nam 30 bên trong có một chỗ ưu cốc, trong cốc sinh trưởng đại lượng thanh linh lục cúc. Đồng thời cái này thanh linh lục cúc tự mang làm sạch thuộc tính, là ít có không có bị hoán khí nhiễm linh thực, chính thích hợp các ngươi thu thập. Trước mắt Tần Mặc sáng lên, có Thấm Ngọc cái này bản đồ sống tại, bọn họ nhiệm vụ tất nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Thấm Ngọc, một đoàn người hướng về phương nam ưu cốc xuất phát. Dọc đường phong cảnh dần dần biến hóa, rậm rạp cổ thụ lâm ở giữa bắt đầu xuất hiện lấm ta lấm tấm huỳnh quang cỏ xỉ rêu, không khí bên trong phiêu tán như có như không có cây mùi thơm ngát. Phía trước chính là thanh linh ưu cốc. Thấm Ngọc dừng bước lại, chỉ về đằng trước bị sương mù bao phủ sơn cốc. Chỉ thấy nơi miệng hang quấn quanh lấy màu xanh nhạt dây leo bên trên mở ra trong suốt long lanh tiểu bạch hoa. Đây là thanh linh đẳng, là kiểm tra đo lường oán khí tâm chắn thiên nhiên. Như dây leo hoa biến thành đen, nói rõ có oán khí xâm nhập. Hiện tại dây leo hoa vẫn là màu trắng, nói rõ trong cốc linh thực linh dược đều còn chưa bị oán khí ô nhiễm. Mọi người nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhộn nhịp tăng nhanh bước chân hướng trong cốc đi đến. Bước vào u cốc ngay mắt, một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người đập vào mặt. Đập vào mi mắt là khắp nơi trên đất xanh cúc. Thanh linh lục cúc tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, cánh hoa như phỉ thúy tạo hình, gân lá ở giữa chạy xuôi màu xanh nhạt của sáng, phảng phất đem chỉnh vùng thung lũng đều nhiễm lên sinh cơ giạt rào linh vận. Thấm Ngọc chậm rãi tiến lên, đầu ngón tay nhẹ phẩy qua cúc bụi rậm, một sợi tử kim linh quang lặng yên thấm vào đất đai, chấn động tới từng vòng gợn sóng năng lượng ba động. Trong chốc lát, toàn bộ u cốc phảng phất tỉnh lại, xanh cúc cùng nhau run rẩy, lại như hô hấp đồng bộ khép mở cánh hoa, thả ra tinh khiết làm sạch chi khí, tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy nhạt màn ánh sáng màu xanh lục. Chương 530, linh hồn pháp tắc, chương 530, linh hồn pháp tắc. Màn sáng như sóng nước dập dờn, đem mọi người bao phủ trong đó. Mộc Vô Duyên hít sâu một hơi, chợt cảm thấy trong cơ thể linh lực vận chuyển đều thông thuận mấy phần. Cái này làm sạch lực lượng có thể gột rửa kinh mạch tạp chất. Thẩm Ngọc mỉm cười gật đầu, thanh linh lục cốc làm sạch lực lượng không chỉ có thể loại trừ hoán khí chờ mặt trái trạng thái, càng có tẩy tủy phạt mạch hiệu quả. Tân Mặc đám người nghe vậy lại hỉ, lập tức lấy ra hộp ngọc bắt đầu thu thập. Xanh cúc tại đụng vào nháy mắt tự động rơi, hóa thành một chút lục mang chui vào trong hộp. Thẩm Ngọc đứng ở một bên, đầu ngón tay không ngừng phóng thích tử kim linh quang, dẫn dắt đến mọi người tránh đi tôn sùng chưa thành thuộc cây. Đang lúc thu thập hơn phân nửa lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên phá không mà đến, xuyên thẳng chúng người dưới chân thổ địa. Người nào? Lâm Mạt Mạt phản ứng cực nhanh, trong tay trường tiên như linh xà vung ra, đem đạo kiếm quang kia chém vào. U cốc lối vào, năm tên mặc áo bào xám, thấy không rõ khuôn mặt người chậm rãi đi ra. Người cầm đầu chỗ tản ra khí tức so với Thẩm Ngọc cũng không kém bao nhiêu. Nhiều như thế tinh khiết linh thực, chúng ta muốn. Cuối cùng thấy được người của những vị diện, Tân Mặc đám người trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Người áo bào xám lời còn chưa dứt, trong u cốc không khí đột nhiên ngưng kết. Thanh linh lục cốc cảm ứng được ý, nhộn nhịp thu nạp cánh hoa, chỉnh vùng tung lũng quần sáng nháy mắt tạm đạm xuống. Tân Mặc rất bình tĩnh ngăn ở trước mặt mọi người, thấp giọng nói: "Tựa hồ là ảnh hồn vị diện người. Ảnh hồn vị diện là lấy ảnh tộc làm chủ đạo vị diện, thân chỉ am hiểu điều khiển ám ảnh cùng linh hồn chi lực, làm việc quỷ quệt khó dò." Thẩm Ngọc mặc dù không biết ảnh hồn vị diện nội tình, nhưng bén nhạy phát giác được trên người đối phương quấn quanh âm lãnh khí tức. Hắn tím trong mắt màu vàng nóng có chút nheo lại, đầu ngón tay lặng yên ngưng tụ lại một sợi linh quang. "Ha ha, các ngươi là cái nào vị diện?" Cầm đầu người gặp Lý Tranh Mậu cùng trên người Lâm Mạt Mạt tán phát vẫn chỉ là chân thần, ngự khí rõ ràng lộ ra khinh miệt. Có thể lời còn chưa dứt, Thẩm Ngọc đống nhiên đưa tay, đầu ngón tay linh quang đột nhiên nổ tung, hóa thành thiên ti vạn lũ tử kim mạch lạc, những cái kia phảng phất nhận đến triệu hoán nặng mới nở rộ, giữa cánh hoa bắn ra chói mắt tịnh hóa chi quang. Người áo bào xám vội vàng không kịp chuẩn bị, bị thình lình quang mang đâm vào phía sau lùi lại mấy bước, quanh thân quấn quanh khói đen phát ra suy suy tan rã âm thanh. Muốn đánh liền đánh, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Phốc phốc. Mộng Vô Duyên nhìn xem người áo bào xám chật vật lùi lại dáng dấp, nhịn không được cười ra tiếng. Tần Mặc trong mắt cũng hiện lên mỉm cười. Thẩm Ngọc người này có thể chỗ. Cầm đầu người áo bào xám thẹn quá hóa giận, quanh thân khói đen cuộn, hóa thành mấy chục đạo ám ảnh tỏa liên hướng mọi người đánh tới. Lâm Mạt Mạt ngón tay điểm nhẹ, quang minh pháp tắc đem nàng làm nền hiện giống như cao không thể chạm thần nữ. Ngay sau đó nàng đầu ngón tay quét nhẹ, một đạo sáng chói ánh sáng lưỡi đao chém ngang mà ra, cùng ám ảnh tỏa liên ở giữa không trùng kịch liệt va chạm, bộc phát ra chói mắt tia lửa. Cái tia tràn lan quang huy lại như vật sống theo xiềng xích nghịch hướng leo lên, những nơi đi qua khói đen toàn bộ làm sạch, hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán. Chỉ là ám ảnh pháp tắc, sao có thể hơn được thượng vị quang minh pháp tắc? Mà Thẩm Ngọc thừa cơ tiến lên trước một bước, hai bàn tay kề sát đất, tử kim linh chạy như bộ rễ lan tràn, nháy mắt cùng toàn bộ u cốc xanh cúc cộng minh. Đại địa có chút rung động, vô số cúc căn phá đất mà lên, đan vào thành trận, đem người áo bào xám bao quanh vây khốn. Mỗi gốc xanh cúc đều tách ra nhu hòa cồn sáng, hội tụ thành một tòa cự đại tịnh hóa pháp trận, tựa như thiên khung rủ xuống phỉ thúy chỉ riêng thác nước. Áo bào xám thủ lĩnh thấy thế lạnh hừ một tiếng, hai tay kết ấn, phía sau đột nhiên hiện ra một vòng ám nguyệt hư ảnh. Ánh trăng chỗ chiếu chỗ, mặt đất lại chảy ra sền sệt máu đen, những cái kia huyết châu vặn vẹo ngọ nghệ hóa thành dữ tợn mặt quỷ, phát ra chói tai rít lên. Máu đen mặt quỷ mở ra miệng to như chậu máu, hướng tịnh hóa pháp trận điên cuồng cắn xé, màn sáng kịch liệt rung động, vết rạn như mạng nhện lan tràn. Lý Tranh Mậu thấy thế, cuốn phong pháp tắc cùng cực hàn pháp tắc đồng thời ầm vang một phát. Hắn hai mắt nổi lên băng lam phong bạo, lòng bàn tay xoáy lên ngàn lưỡi đao gió tuyết, đột nhiên đẩy hướng mặt đất. Trong chốc lát, cuốn phong cuốn theo cực hàn xương tinh như rồng cuốn bay lên, cùng máu đen mặt quỷ giữa không trung kịch liệt giao sát. Xương gió trôi đến, mặt quỷ đông kết thành băng, lập tức nổ tung thành đầy trời huyết đục, như mưa rơi vãi. Liên tại Lý Tranh Mậu dương dương đắc ý thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác đầu mình một trận mê muội, có loại linh hồn bị lôi ra ngoài cảm giác, thậm chí đối với thân thể điều khiển đều thay đổi đến trì trệ. Linh hồn pháp tắc, một loại nhằm vào thần hồn thượng vị pháp tắc, có thể trực tiếp xé rách ý thức cùng sát thịt liên hệ. Lý Tranh Mậu hai đầu gối mềm nhũn, gió tuyết đột nhiên tán loạn, mi tâm hiện ra một đạo đen nhánh vết rách, phảng phất có vô số nhỏ bé cái bóng đang từ hắn sâu trong linh hồn chui ra. Tân Mặc tập trung nhìn vào, nắm giữ linh hồn pháp tắc đúng là trốn tại tối hậu phương cái kia tầm thường nhất gầy tiểu hôi bảo người. Hắn chỉ là một tên hạ vị chủ thần, Tân Mặc đám người vừa bắt đầu cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Giờ phút này cái kia gầy tiểu hôi bảo mắt người bên trong lại lóe ra quỷ dị u lam tia sáng, mười ngón như chân nện vặn vẹo vũ động, vô hình linh hồn sợi tơ đang điên cuồng xé rách Lý Tranh Mậu thần hồn. Liên tại Lý Tranh Mậu thần hồn sắp ly thể thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mộng Vô Duyên đột nhiên lắc lư động thủ cổ tay phủ sinh linh, thanh thúy linh âm như thanh tuyển chảy xuôi, tại trong u cốc đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Thanh âm kia mang theo một loại nào đó huyền diệu vật luật, lại để áo bào xám người linh hồn sợi tơ vì đó trì trệ. Phù sinh nhất ngộng, hồn quy lai hề. Mộng Vô Duyên trong miệng ngâm khẽ, linh âm đột nhiên thay đổi đến gấp rút. Chỉ thấy Lý Tranh Mậu quanh thân hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, nguyên bản bị lôi kéo ra thần hồn giống như nhận đến triệu hoán nặng mới quý vị. Hắn bỗng nhiên một cái giật mình, trong mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Đa tạ. Lý Tranh Mậu lòng vẫn còn sợ hãi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lập tức căm tức nhìn cái kia gầy tiểu hôi bảo người, lão tử thiếu chút nữa ngươi nói. Người áo bào xám trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới có người có thể dễ dàng như thế phá hiểu hắn linh hồn pháp tắc. Hắn thâm trầm cười, âm thanh giống như giấy giáp ma sát chói tai. Đại mộng pháp tắc, ngược lại là coi thường các ngươi. Nói xong, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, phía sau hiện ra vô số vạn bèo u lam phù văn, giống như rắn độc tại trống không bên trong du tẩu. Những cái kia phù văn dây dưa cùng nhau, lại trong hư không ngưng tụ thành một cái to lớn linh hồn chi nhãn, chỗ sâu trong con ngươi phản chiếu mọi người kinh ngạc khuôn mặt. Hồn phệ. Người áo bào xám lệ quát một tiếng, linh hồn chi nhãn đột nhiên mở ra, kinh khủng hấp lực giống như thủy triều vào tới. Trên mặt đất đá vụn nhộn nhịp lơ lửng mà lên, liền tịnh hóa pháp trận màn sáng đều bị lôi kéo đến vặn vẹo biến hình. Trên u cốc trống không, không khí như thủy tinh rạn nứt, từng đạo vô hình gợn sóng càn quét bốn phương, liền thanh linh lục cốc quần sáng đều đang run rẩy bên trong phai màu. Cộng minh linh tâm, dẫn mộng nhập chân. Mộng vô duyên hai mắt khép hở, mười ngón run rẩy, phù sinh linh tại cổ tay ở giữa xoay tròn như gió, linh âm đột nhiên hóa thành cựu trọng xếp đấu, phảng phất từ viễn cổ mộng cảnh chỗ sâu truyền đến. Một sợi ngân quang từ trung bên trong bốc lên, lại tại trên không ngưng tụ thành một tòa hư ảo cầu. Chương 531, viên thịt dựng quái vật, chương 531, viên thịt dựng quái vật. Hư ảo cầu vượt ngang chân trời, cầu thân chạy xuôi tinh hà quang huy, đem linh hồn chi nhãn hấp lực toàn bộ ngăn cách. Mộng vô duyên tay áo tung bay, sợi tóc ở giữa quanh quẩn một chút ánh bạc, cả người giống như từ trong mộng cảnh đi ra tiên tử. Đại mộng tam thiên, đều là về ta nắm. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ mặt cầu, bạc cầu đột nhiên sụp đổ thành vô số chỉ riêng điệp, phô thiên cái địa nhào về phía linh hồn chi nhãn. Mỗi cái chỉ riêng điệp đều mang khác biệt mộng cảnh mảnh vỡ, đụng vào con ngươi nháy mắt, người áo bào xám đột nhiên phát ra thê lương kêu thảm, những cái kia mộng cảnh ngay tại đảo ngược ăn mòn hắn thần hồn. Nhân cơ hội này, Thấm Ngọc chấp tay hành lễ, Tử Kim linh quang tăng vọt. Cả tòa tịnh hóa pháp trận đột nhiên co vào, hóa thành 36 cái cột sáng phóng lên tận trời, giữa không trung đan vào thành liên hoa hình dáng kết giới. Thanh linh lục cúc cánh hoa nhộn nhịp các nhánh, như phỉ thúy như mưa rơi rơi hướng người áo bào xám trận doanh. Áo bào xám thủ lĩnh thấy thế quát lên một tiếng lớn, quanh thân khói đen ngưng tụ thành thực chất áo giáp, lại tại cánh hoa trong mưa không ngừng tan rã. Hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, Ám Nguyệt hư ảnh đột nhiên bành trướng ba lần, lại ở đỉnh đầu mọi người bắn ra vặn vẹo vị diện hình chiếu, vô số kêu rên oán linh từ trong cái khe bò ra, mang theo tính ăn mòn ám ảnh nhào về phía cột sáng kết giới. Lâm Mạt Mạt đột nhiên lăng không vọt lên, quang minh thần văn tại mi tâm nở rộ. Nàng hai tay trùng điệp thành sen, tinh khiết bạch quang từ khe hở chút xuống, hóa thành ngàn vạn quang vũ. Mỗi mảnh quang vũ đều tinh chuẩn đâm vào oán linh mi tâm, đem linh giữa không trung đốt đốt thành cho bụi. Khói đen cùng thánh quang đan vào nháy mắt, Tần Mặc đã lách mình đến gầy tiểu hôi bảo người trước mặt. Long lân ra thân, lực chi pháp tắc phun trào. Tại Tần Mặc quyền phong ngưng tụ nháy mắt, toàn bộ không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Cánh tay phải của hắn hiện ra ám kim sắc long lân đường vân, quyền phong chưa đến, cuồng bạo khí áp đã xem người áo bào cho kia quanh thân thần lực hộ thuẫn toàn bộ nghiền nát. Giang giác. Gầy tiểu hôi bảo người hộ thể khói đen như vỏ trứng vỡ vụn, hắn hoảng sợ trừng lớn hai mắt, trong lúc vội vã lấy ra một mặt xương thuẫn. Nhưng mà cái này ẩn chứa lực chi pháp tắc một quyền, trực tiếp đem xương thuẫn liền cùng hắn nửa người vành thành huyết vụ. Còn sót lại linh hồn chi nhãn phát ra thủy tinh vỡ vụn giòn vang, hóa thành đầy trời u lam điểm sáng tiêu tán. Lao tam, áo bào xám thủ lĩnh muốn rách cả mí mắt, Ám Nguyệt đầu ảnh đột nhiên kịch liệt co vào. Những cái kia tôn sùng chưa hoàn toàn bỏ ra hoán linh phát ra thê lương rít lên, lại bị hắn cưỡng ép luyện hóa thành chín chuôi cuốn quanh hắc lôi con mâu. Ta muốn các ngươi chôn cùng. Mặt khác hai tên người áo bào xám đồng thời cắn phá cổ tay, máu tươi giống như rắn cuốn lên con mâu. Chín chuôi cốt mâu lập tức nổi lên yêu dị huyết quang, mũi thương ngưng tụ ra vặn vẹo mặt quỷ, phát ra khiến người dùng mình tiếng kêu khóc. Tần Mặc con ngươi đột nhiên co lại, long lân đường vân nháy mắt lan tràn đến chỗ cổ. Hai cánh tay hắn giao nhau ngăn ở trước ngực, lực chi pháp tắc tại bên ngoài thân tạo thành ám kim bình chướng. Cốt mâu cùng bình chướng đụng nhau nháy mắt, chói hai kim loại tiếng ma sát vang vọng sân cốc, bắn tung tóe đốm lửa nhỏ lại mang theo tính ăn mòn khói đen. Lâm Mạt Mạt đầu ngón tay nở rộ thánh quang, 12 đạo quang long vũ kết giới ở dưới chân mọi người mở rộng. Nhưng mà nhất diện ngoài hai tầng kết giới mới vừa tiếp xúc đến khói đen, tựa như miếng băng mỏng tầng tầng vỡ vụn. Ngộ Vô Duyên thấy thế, lập tức cắn phá đầu ngón tay, một giọt phóng ánh huyết châu nhỏ xuống tại trên phủ sinh linh. Trung thân lập tức nổi lên yêu diễm bừng đỏ, linh âm đột nhiên thay đổi đến bén nhọn chói tai. Hóa thành vô hình âm bộ dị lưỡi đao chém về phía cốt mâu. Ngộng đoạn hồn thương. Theo nàng nhất thanh thanh hát, sóng âm cùng cốt mâu chạm vào nhau, bộc phát ra khiến người mê mội linh hồn chấn động. Áo bào xám thủ lĩnh kêu lên một tiếng đau đớn, thất khiếu chảy ra máu đen, cái kia chín chuôi trên cốt mâu mặt quỷ lại bắt đầu lẫn nhau cắn xé thôn vệ. Thấm Ngọc nắm lấy thời cơ, hai tay kết ấn thay đổi. Thanh linh lục cúc đột nhiên tách ra chói mắt bích quang. Trong nhụy hoa bắn ra 36 đạo phỉ thúy tỏa liên, như linh xà cuốn lấy còn thừa hai tên người áo bào xám mắt cá chân. Xiên xích những nơi đi qua khói đen từ từ rung động. Cho lão tử bỏ. Tần Mặc quát lên một tiếng lớn, lực chi pháp tắc toàn bộ triển khai. Hắn chân phải rút lui nửa bước, mặt đất nháy mắt rạn nứt, cả người như đạn pháo phóng tới áo bào xám thủ lĩnh. Quyền phong những nơi đi qua, không khí bị áp xúc thành mắt trần có thể thấy màu trắng sóng khí. Áo bào xám thủ lĩnh trong lúc vội vã lấy ra Ám Nguyệt Luân bàn đón đỡ, lại tại tiếp xúc nháy mắt sắc mặt đại biến, cái kia bàn quay lại bị Tần Mặc đấm ra một quyền giống mạng nhện vết rách. Kinh khủng lực đạo xuyên thấu qua thần khí chấn động đến hắn ngũ tạng lệch vị trí, dưới hắc bào chảy ra mạng lớn vết máu. Tần Mặc thừa thắng xông lên, quyền trái như long xuất hải, ám kim kia sáng tại quyền phong ngưng tụ thành gạo thét đầu rồng. Áo bào xám thủ lĩnh vội vàng ngựa ra sau, đã thấy cái kia đầu rồng đột nhiên mở ra miệng lớn, phun ra hừng hực sóng khí. Oeng! Hỏa diễm nháy mắt thôn vệ xung quanh 10 trượng, mặt đất nóng chảy thành đỏ thâm dung nham. Áo bào xám thủ lĩnh Ám Nguyệt Luân bản triệt để sụp đổ, hắn kêu thảm lăn ra biển lửa, nửa người đã thành than thành cháy đen sắc. Còn thừa hai tên người áo bào xám thấy thế, muốn phá vỡ phỉ thúy tỏa liên bỏ chạy, lại bị đột nhiên từ lòng đất chui ra dây leo quấn lấy cái cổ. Những cái kia dây leo bên trên sinh đầy gai ngược, đâm vào làn da nháy mắt liền chuyển vào tê liệt độc tố, làm bọn hắn toàn thân cứng ngắc như con rối. Thấm Ngọc đầu ngón tay khẽ hất, phỉ thúy tỏa liên đột nhiên nắm chặt. Hai tên người áo bào xám phát ra xương cốt sai chỗ giòn vàng, bị kéo lấy quỷ giảm xuống dung nham biên giới. Lâm Mạt Mạt thánh quang kết giới đúng lúc thu nạp, đem còn sót lại khói đen tiêu đốt đến từ từ rung động. Liên tại chiến cuộc sắp hết thể đều kết thúc lúc, cái kia áo bào xám thủ lĩnh đột nhiên phát ra điên cuồng cười to, cháy đen thân thể lại như tượng sắp hòa tan. Sền sệt máu đen thấm xuống mặt đất, hướng về còn lại hai tên người áo bảo xám phi tốc lan tràn. Những cái kia máu đen phảng phất có sinh mệnh, tại tiếp xúc đến đồng bạn nháy mắt liền hóa thành vô số nhỏ bé màu đen xúc tu, điên cuồng chui vào bọn họ thất khiếu. Mọi người sắc mặt đột biến, bọn họ đều không nghĩ tới, người này vậy mà ngay cả người mình đều nuốt. Tần Mặc mới vừa muốn ra tay, nhưng mà đã quá trễ. Cái kia máu đen rất nhanh liền bao vây lấy còn lại hai tên người áo bào xám, tạo thành một cái cự đại không theo quy tắc viên thịt. Viên thịt bên trong giống như có đồ vật gì tại kịch liệt lúc đích. Bọn họ tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, thay vào đó là làm người dùng mình nhai âm thanh. Giang giác, giang giác. Viên thịt mặt ngoài màu đen chất nhảy không ngừng phồng lên co vào, giống như ngay tại thai nghén một loại nào đó kinh khủng sinh mệnh. Đột nhiên, chín cái che kín gai ngược cốt thứ từ nội bộ đâm xuyên ra, chất nhảy vẩy ra chỗ lộ ra bạch cốt âm u. Những cái kia cốt thứ điên cuồng lớn lên, trong nháy mắt đan vào thành dữ tợn cánh xương. Lùi ra phía sau, Tần Mặc quát lên một tiếng lớn, Long Lân Đường Vân nháy mắt bao trùm toàn thân. Hai cánh tay hắn giao nhau ngăn tại mọi người phía trước, lực chi pháp tắc trước người tạo thành ám kim sắc quan thuẫn. Cánh xương đột nhiên mở rộng, nhấc lên gió tanh đem mặt đất dung nham đều thổi đến tản đi khắp nơi vẩy ra. Một cái dị dạng quái vật phá kén mà ra, nó bảo lưu lấy người áo bào xám đầu, thân thể lại bành trướng 3 lần có dư, phía sau 6 đôi cánh xương giao thoa lớn lên, phần bụng rách ra che kín răng nhọn miệng lớn, mà tại hai bên ngực bên ngoài chỗ, cắt dài một đôi mắt, giờ phút này chính để lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà từ trong cơ thể hắn chỗ tản ra khí thế mênh mông đến xem, đã tới nửa bước thần vương, khoảng cách chân chính thần vương chỉ kém một bước ngắn. Chương 532, Thiên Phú. Dị dạng quái vật, chương 532, Thiên Phú. Dị dạng quái vật. Các ngươi vậy mà ép đến ta vận dụng thần chỉ Thiên Phú, hôm nay liền để các ngươi kiến thức bên dưới, sao là chân chính tuyệt vọng. Cái kia dị dạng quái vật âm thanh giống như ngàn vạn đoán linh cùng vang lên, quái dị lại hoang đường. Nó ngực bốn con mắt đồng thời nổi lên huyết quang, cánh xương chấn động ở giữa, lại có vô số màu đen lông vũ như mưa to chút xuống. Những cái kia lông vũ tại rơi xuống quá trình bên trong lại hóa thành mảnh tiểu khô lâu đầu, đóng mở sâm răng trắng gặm nuốt không khí. Lâm Mạt Mạt cấp tốc kết ấn, thanh quang kết giới lần thứ hai mở rộng, lại tại tiếp xúc cụ rổ bạ nháy mắt bị ăn mòn ra rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng. Ngẫm vô duyên phủ sinh linh đột nhiên kịch liệt rung động, linh âm hóa thành thực chất hóa sóng âm vòng bảo hộ, đem mọi người bao phủ trong đó. Ầm ầm. Cụ rổ bạ cùng sóng âm vòng bảo hộ mãnh liệt va chạm, bộc phát ra chói tai rít lên, phản phất ngàn vạn oan hồn ở bên thai gào thét. Ngẫm vô duyên khệ miệng chảy máu, trên phủ sinh linh rách ra một đạo vân mảnh, linh âm đột nhiên thay đổi đến khàn khàn thỉnh thoảng. Ngay tại lúc này, cái kia dị dạng quái vật phần bụng miệng lớn đột nhiên mở ra, một đạo đen như mực cổ sáng phun ra ngoài, xông thẳng tới chân trời, càng đem tầng mây xé rách ra một vòng xoáy khổng lồ lỗ đen. Vòng xoáy bên trong rủ xuống vô số đầu từ hoán niệm ngưng tụ thành xúc tu, tản ra làm người sợ hãi mục nát uy áp. Tần Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, lực chi pháp tắc cầm vàng bộc phát, Long Lân Đường Vân như dung nham tại bên ngoài thân chảy xuôi, song quyền giao kích, lại cứ thế mà đem chạm mặt tới ba cây xúc tu nện thành hư vô. Nhưng mà xúc tu đứt gãy chỗ cũng không tiêu tán, ngược lại hóa thành đầy trời mưa đen, mỗi một giọt hạt mưa bên trong đều hiện lên ra một tấm thống khổ vặn vẹo khuôn mặt, hướng về Tần Mặc căn xé. Lâm Mạt Mạt mi tâm thần văn đột nhiên phát sáng, hai tay nâng nâng hướng lên trên, một gốc từ thuần túy thánh quang ngưng tụ thành thần thụ che trời hư ảnh vụt lên từ mặt đất, cành lá lan tràn ở giữa thả ra làm sạch chi huy. Thần thụ bộ rễ đâm xuống mặt đất, đem dung nham nhuộm thành màu vàng, chỗ đến, mưa đen bốc hơi, xúc tu vỡ vụn. Thấm Ngọc thừa cơ thôi động Phỉ Thúy tòa liên, đem đâm vào thần thụ phần gốc, nháy mắt thúc đẩy sinh trưởng ra ngàn vạn dây leo, như linh xà cuốn về quái vật tứ chi. Lý Tranh Mậu chắp tay hành lễ, cực hàn pháp tắc như sóng cuồn cuộn tới. Băng tinh từ hắn lòng bàn tay xoắn ốc quyết tán, nháy mắt ngưng tụ thành ngàn mảnh u lam băng vũ, nghịch sóng nhiệt bốc lên. Nơi băng vũ đi qua, mưa đen đông kết thành chuỗi xin ảm đạp đầu, rơi xuống đất vỡ vụn lúc phát ra anh gáy gào thét. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, hai tay đột nhiên ép xuống, chỉnh vùng thung lũng đột nhiên khoác hơn vạn năm huyền băng, liền lăn lộn dung nham đều bị phong vào dưới lớp băng, hóa thành đỏ sầm mạch lạc chạy xuôi lồng giam. Cái kia dị dạng quái vật nháy mắt bị đóng băng tại huyền băng hạch tâm, sáu đôi cánh xương đứt thành từng khúc, rơi xuống tại trên mặt băng phát ra kim thạch giao kích thanh âm. Nhưng mà đầu lâu của nó vẫn lộ ở bên ngoài, có chút rung động, khóe miệng toét ra đến bên tai, lại tại tầng băng phóng ra ngoài tứ cười thoải mái. Các ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy miệng hắn toát ra, một đầu dính chặt tanh hôi lưới nháy mắt rối dài. Càng đem cái kia gầy tiểu hôi bảo người thi thể cũng bỗng nhiên cuốn trong cửa vào, ngay âm thanh khiến người buồn nôn. Đầu lưỡi kia trên dưới ngọ ngoại, càng đem chỉnh bộ thi thể cứ thế mà kéo vào trong bụng miệng lớn, huyết nhục xương cốt tại răng nhọn ở giữa bạo liệt, hóa thành hắc khí rót vào bành trướng thân thể. Tầng băng đột nhiên kịch liệt rung động, huyền băng mặt ngoài hiện ra giống mạng nhện vết rạn. Cái kia quái vật bị thôn vệ đồng bạn thi thể lại ở trong cơ thể nó sinh ra quỷ dị biến hóa, nguyên bản đứt gãy cánh xương một lần nữa lớn lên ra màu tím đen da thịt. Kết lập lại, kèm theo chói hai băng nứt ra âm thanh. Quái vật quanh thân huyền băng ầm vang nổ tung. Nó ngửa đầu phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, phía sau tân sinh cánh xương lại chia ra thành 12 đôi, phần bụng miệng lớn phun ra sền sệt khói đen, những nơi đi qua liền không gian cũng bắt đầu vặn vẹo ăn mòn. Hạ vị thần vương, dung hợp đông đảo đồng bạn huyết nhục phía sau, cái này quái vật lại tạm thời đột phá ràng buộc, quanh thân khói đen ngưng tụ thành thực chất hóa thần vương mũ miệng. 12 đôi cánh xương mở ra hoàn toàn lúc che khuất bầu trời, mỗi mảnh cánh xương cuối cùng đều mở ra đỏ tươi dựng thẳng đồng tử, 360 độ không có góc chết khóa chặt mọi người. Nói là hạ vị thần vương, thế nhưng hắn chỗ bộc phát ra khí tức lại mơ hồ tới gần trung vị thần vương cấp độ. Khói đen cuồn cuộn ở giữa, vô số vong hồn giảm mà thành, tản ra khiến người hít thở không thông ánh nghiệm. Nó ngực bốn con mắt đột nhiên khép kín, thay vào đó là cái chán rách ra một đạo dựng thẳng khe hở, một viên đen nhánh trong mắt chậm rãi chuyển động, chỗ sâu trong con ngươi phản chiếu mọi người kinh hãi khuôn mặt. Chết! Quái vật gào thét một tiếng, 12 đôi cánh xương đồng thời chấn động, trong chốc lát nhấc lên ngập trời hắc triều. Cái kia hắc triều những nơi đi qua, mặt đất từng khúc nổ tung, không gian vặn vẹo thành vòng xoáy, liền Lâm Mạt Mạt thánh quang thần thụ đều bị ăn mòn đến cảnh lá điêu linh. Tần Mặc con người đột nhiên co lại, trong cơ thể long huyết sôi trào đến cực hạn, hai tay bắp thịt cuộn cuộn, đột nhiên tiến lên trước một bước. Hắn song quyền đánh ra, lực chi pháp tác hóa thành hai cái ám kim cự long, gầm thét xé rách hắc triều, lao thẳng tới quái vật đầu. Nhưng mà cái kia quái vật dữ tợn cười một tiếng, phần bụng miệng lớn đột nhiên mở ra, càng đem hai cái pháp tắc cự long miễn cưỡng nuốt vào, khói đen lăn lộn ở giữa, đem triệt để tiêu hóa. Không được, ta đại mộng pháp tắc đối với nó đã không có hiệu quả. Mộng vô duyên không ngừng đung đưa trên cổ tay phủ sinh linh, lại đối nơi này chỉ gần như hoàn toàn không có quái vật hiệu quả quá mức bé nhỏ. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Tranh Mậu đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Cái kia tinh huyết tại trên không ngưng tụ thành một đạo cổ lão băng văn, hai tay của hắn kết ấn, lệ quát một tiếng. Huyền băng phong thiên trận mở. Trong chốc lát, cả phiến thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, liền thời gian đều phảng phất bị đông cứng. Vô số băng tinh từ hư không ngưng kết, hóa thành một tòa cự đại băng quan, đem quái vật tính cả khói đen cùng nhau phong ấn. Lý Tranh Mậu thần chỉ tinh huyết hóa thành từng tia huyết văn, vẽ tại băng quan bên trên. Nhưng mà, trong quan tài băng quái vật vẫn đang điên cuồng giãy giụa, khói đen không ngừng đánh thẳng vào băng bích, vết rạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Chống đỡ không được bao lâu, Lý Tranh Mậu chán nổi gân xanh lên, hiển nhiên đã đến cực hạn. Thấm Ngọc thấy thế, không chút do dự rạch cổ tay, chảy ra bích dòng máu màu xanh lại hóa thành một đầu xanh biếc giao long, quấn quanh ở băng quan bên trên. Giao long ngửa mặt lên trời thét dài, thả ra bàng bạc sinh mệnh chi lực, tạm thời trì hoãn băng quan sụp đổ. Hai tay Lâm Mạt Mạt chắp tay trước ngực, làm cầu nguyện hình dáng. Ngay sau đó mi tâm thần văn tách ra trước nay chưa từng có quan mang. Nàng nhẹ giọng ngâm tụng: "Thánh quang phổ chiếu, gột rửa tà ma." Một đạo tinh khiết đến cực hạn cổ sáng từ nàng lòng bàn tay phóng lên tận trời, xuyên thấu tầng mây, phảng phất dẫn động thiên địa cộng minh. Trong cột ánh sáng, mơ hồ hiện ra một thanh thần thánh cự kiếm hư ảnh, mang theo vô thượng làm sạch lực lượng, hướng về băng quan ngang nhiên chém xuống. "Oeng!" ba. Ánh sáng chói mắt thôn vệ tất cả, tầm mắt của mọi người bị bao phủ hoàn toàn. Chỉ riêng diệt về sau, cũng không phải là tử tịch, mà là vạn vật về không yên tĩnh. Chôi này thánh quang cự kiếm chém xuống ngay mắt, thời gian phảng phất bị rút ra, không gian như lưu ly từng mảnh chốc từng mảng. Băng quan tại làm sạch lực lượng bên dưới ầm vang vỡ vụn, tính cả trong đó khói đen cùng nhau hóa thành cho bụi. Chương 533, cựu chuyển huyền tham, chương 533, cựu chuyển huyền tham. Làm tia sáng tan hết, trước mắt mọi người lại xuất hiện khiến người dùng mình cảnh tượng, cái kia quái vật bị chém rách thân thể lại hóa thành vô số màu đen khối thịt, mỗi một khối đều đang điên cuồng nhúc nhích, giống như là có sinh mệnh tại mặt đất bò. Khối thịt mặt ngoài hiện ra rậm rạp chẳng chịt mặt người, chính là lúc trước bị thôn vệ người áo bào xám bọn họ vặn vẹo ngũ quan khuôn mặt. Đừng để hắn gây dựng lại. Tần Mặc quát lên một tiếng lớn, Long Lân Đường Vân lần thứ hai sáng lên, song quyền như là cỗ sao trổi đập về phía mặt đất, lực chi pháp tác tạo thành màu vàng sóng xung kích, đem mấy chục khối màu đen khối thịt chấn thành một mịn. Sắc mặt của Lâm Mạt Mạt trắng xám, thanh quang thần thụ hư ảnh đã ảm đạm vô quang. Nhưng nàng vẫn là đột nhiên cắn phá ngón tay, tại mi tâm vẽ ra huyết sắc phù văn. Lấy ta thần huyết, gọi viễn cổ thánh linh. Thần văn đột nhiên bắn ra chói mắt kim mang, hư không bên trong hiện ra một cái quấn quanh lấy xiềng xích hoàng kim cự thủ, mang theo chấn áp vạn cổ khí thế chụp về phía mặt đất. Giang giác. Gần nửa khối thịt bị quang minh chi lực chỉ toàn hóa thành cho tàn. Lý Tranh Mậu thừa cơ đem còn thừa thần lực toàn bộ hóa thành cực hàn phong bạo nháy mắt đông kết còn lại một nửa khối thịt. Thấm Ngọc Phỉ Thúy Tỏa Liên đột nhiên phân chia thành vô số bích ngọc châm, như mưa to đâm vào những cái kia bị đông cứng khối thịt nháy mắt đem xoắn thành băng tinh mảnh vỡ. Chứ ngoài Tần Mặc, mọi người đều thở hồng hộc nửa quỳ trên mặt đất, trong cơ thể thần lực gần như hao hết. Không hổ là vị diện tinh nhuệ tiểu đội, mụ của ta cũng quá khó đối phó. Lý Tranh Mậu lao đi khỏe miệng vết máu, cười khổ nói: "Mộng Vô Duyên đã bất lực nói chuyện, chỉ là tự mình cầm hồ lô rượu ực một hớp linh cữu, sắc mặt tái nhợt mới hơi khôi phục chút huyết sắc." Lâm Mạt Mạt cùng Thấm Ngọc xuất lực nhiều nhất, nhưng trạng thái lại so Lý Tranh Mậu hai người nhìn qua đã khá nhiều. Bọn họ một cái nắm giữ quang minh pháp tắc, một cái nắm giữ sinh mệnh pháp tắc, sức khôi phục tự nhiên vượt xa người bình thường. Chỉ thấy bạch quang chợt lóe lên, Thấm Ngọc cổ tay vết thương, cái kia giữ tận vết cắt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tự lành. Tần Mặc thì thừa dịp đại gia nghỉ ngơi một hồi này, đem những cái kia thanh linh lục cúc toàn bộ thu vào trong túi. Khiến người tiếc hận là, chiến đấu mới vừa rồi phá hủy phần lớn linh dược, còn lại mặc dù số lượng cũng không ít, nhưng phẩm chất cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng. Tần Mặc thu xong linh dược phía sau, liền tiện tay bày ra một đạo phòng hộ kết giới, cũng đi theo mọi người nhắm mắt ngưng thần, khôi phục lên thần lực đến. Điều tức ước chừng 2 canh giờ, Tần Mặc dẫn đầu mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lập lòe. Hắn chỉ là thần lực tiêu hao một chút, bây giờ đã khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Lại qua không bao lâu, những người khác cũng lần lượt mở hai mắt ra, khí tức dần dần ổn định. Lâm Mạt Mạt cùng Thấm Ngọc khôi phục 7-8 phần, Lý Tranh Mậu cùng Mộng Vô Duyên mặc dù khí tức vẫn có chút phù phiếm, nhưng cũng có sức đánh một trận. Nơi này cũng không phải cái gì có thể để cho mọi người yên tâm tĩnh dưỡng địa phương. Đi thôi, tiếp xuống chúng ta muốn càng cẩn thận. Tần Mặc nói xong, nhìn hướng Thấm Ngọc. Còn phải để ngươi dẫn đường. Thấm Ngọc khẽ gật đầu, sau đó mọi người liền lại lần nữa bước lên thu thập linh dược con đường. Tốt ở sau đó Tần Mặc đám người cũng không có gặp phải cái gì nguy hiểm, ngược lại thành công góp nhặt đại lượng linh thực linh dược. Cái này trừ quy công cho Thấm Ngọc đối linh dược sơn quen thuộc bên ngoài, còn có chính là Điệp Dự dự ngôn năng lực cũng đưa đến mấu chốt tác dụng. Mỗi khi mọi người sắp bước vào khu vực nguy hiểm lúc, Điệp Dự luôn có thể trước thời hạn cảnh báo, để bọn họ kịp thời tránh đi những cái kia tiềm phục tại chỗ tối nguy hiểm. Phía trước chính là linh dược sơn khu vực hải tâm, tham viên nơi đó sinh trưởng các loại linh sâm, quản lý người là một tên cựu chuyển huyền tham hóa hình thần chỉ. Thấm Ngọc dừng bước lại, chỉ hướng nơi xa bị thất thải hào quang bao phủ sơn cốc, sắc mặt nghiêm túc. Cựu chuyển huyền tham chính là giữa thiên địa nhất là hiếm thấy linh vật một trong, trải qua 9 lần luân hồi thủy biến, mỗi một chuyển đều cần hao phí vào năm. Hóa hình độ khó so với kim thân ngọc ngẫu còn khó hơn mấy lần, cũng tương tự muốn chân quý mấy lần. Trong truyền thuyết, uống vào một gốc cựu chuyển huyền tham, liền có thể lập tức thành thần, từ phàm cấp sinh linh trực tiếp lột xác thành chân thần, đồng thời không có chút nào tác dụng phụ, có thể nghĩ giá trị cỡ nào kinh người. Cái kia cựu chuyển huyền tham thực lực làm sao? Lý Tranh Mậu cẩn thận hỏi, Tần Mặc mấy người cũng là nhìn về phía Thấm Ngọc. Thấm Ngọc hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kính sợ. Cựu chuyển huyền tham, chỉ có đến cựu chuyển mới có thể hóa hình thời điểm chính là thần vương cấp tồn tại. Mà tham viên cái này một vị, thực lực sợ rằng đã tới trung vị thần vương. Mọi người nghe vậy đều là hít sâu một hơi, cỏ cây sinh linh hóa thần khó khăn dị thường, nhưng tương tự, một khi thành công hóa hình, thực lực thường thường vượt xa cùng giai. Cái này cựu chuyển huyền tham không ngờ đạt đến trung vị thần vương cảnh giới, thực lực sợ là so ra mà vượt đồng dạng cao vị thần vương. Lâm Mạt Mạt lông mày nhíu chặt, thấp giọng nói: "Chúng ta chuyến này nhiệm vụ chính là thu thập linh dược, vậy chúng ta có đi hay là không?" Mọi người rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Đúng lúc này, sơn cốc bên kia đột nhiên truyền đến to lớn thần lực ba động, thất thải hào quang kịch liệt cuộn, phảng phất có kinh thiên đại chiến ngay tại bộc phát. Không thích hợp. Ánh mắt Tần Mặc ngưng lại, trầm giọng nói: "Có người tại cùng cựu chuyển huyền tham giao thủ." Mọi người liếc nhau, chỉ sợ là cái khác vị diện tiểu đội đang cùng cựu chuyển huyền tham kịch chiến. Ngay sau đó, một đạo chói mắt từ điện vạch phá bầu trời, đem toàn bộ thất thải hào quang đều chém thành hai nửa. Đinh hai nhức góc tiếng nổ truyền đến, trên tham viên phương không gian lại xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Điệp Dự, bước tính một chút. Điệp Dự nhắm mắt ngưng thần, đầu ngón tay điểm nhẹ mi tâm, một sợi u lam tia sáng từ thiên linh dâng lên, như rắn chuyển quấn quanh thành quả tượng. Trong phúc có họa, trong họa có phúc. Điệp Dự mở hai mắt ra, trong mắt u quang lập lòe, phía trước chiến cuộc hỗn loạn, nhưng đối chúng ta mà nói, là hùng cũng là cơ duyên. Mọi người nghe vậy thần sắc khác nhau, trong mắt Tần Mặc tinh quang tăng vọt, trầm giọng nói: "Là phúc là họa, chúng ta xông một lần liền biết." Lời còn chưa dứt, nơi xa lại truyền tới tiếng nổ kinh thiên động địa, trên tham viên trống không thất thải hào quang triệt để vỡ vụn, lộ ra một cái cự đại không gian xoáy nước. Vô số linh sâm mảnh vỡ như là cỗ sao trổi tản đi khắp nơi vậy ra, mùi thuốc nồng nặc nháy mắt bao phủ toàn bộ sơn mạch. "Đi." Tần Mặc quyết định thật nhanh, thân hình hóa thành một đạo kim sắc lưu quang phóng tới tham viên, những người còn lại theo sát phía sau. Mọi người nhộn nhịp mang lên mặt nạ, che lại khí tức, mà thấm trong thì hóa vì một gốc kim thân ngọc ngẫu lặng yên bị Tần Mặc thu vào trong ngực. Mọi người vừa bước vào ngoài tham viên đây, liền cảm nhận được một cỗ khiến người hít thở không thông uy áp. Mặt đất không ngừng rung động, cổ thụ chọc trời tại cuồng bạo dư âm năng lượng bên trong nhộn nhịp bẻ gãy. Tần Mặc ra hiệu mọi người thu liễm khí tức, mượn hỗn loạn chiến cuộc lặng yên tiến hành. Xuyên qua một mảnh linh vụ quần quanh hồ nước, liền thấy được nơi xa trong tham viên đường, bốn đạo thân ảnh chính tại kịch liệt giao phong. Nói đúng ra, là ba người chính đang vây công một người. Mà trên mặt đất đã ngổn ngang lộn xộn nằm mười mấy bộ thi thể, máu tươi đem linh thổ nhuộm thành màu đỏ sậm. Chương 534, thank you, chương 534, thank you. Cái kia bị vây công nữ tử mặc một bộ hạnh sắc váy dài, váy áo theo gió hất lên nhẹ, như dáng mây lưu chuyển, mặt như đầy tháng, ôn nhuận như ngọc. Mặc dù không giống thiếu nữ mềm mại ướt át, lại tự có một cỗ thành thục nữ tử đặc hữu dịu dàng phong vận, phảng phất ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp yên tĩnh nở rộ thực dược, tĩnh mịch mà động lòng người. Trong tay nàng cứng nhắc chuôi trong suốt long lanh ngọc như ý, nhẹ nhàng vung lên, liền có ngàn vạn dâu xâm phá không mà ra, như ngân xà của vũ, hàn quang lập lòe, giăng khắp nơi ở giữa càng đem ba tên cường địch lăng lệ thế công toàn bộ hóa giải, tựa như thiên nữ tán hoa, đẹp đến nỗi kinh tâm động phách. Cái này cựu truyền huyền tham, đúng là một vị nữ tử. Tần Mặc trong lòng hơi rung, trong đầu hiện ra quá khứ nghe truyền thuyết, linh sâm hóa hình, từ trước đến nay là tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt lao ông hình tượng, sao từng nhớ tới, trước mắt vị này đúng là như vậy tươi đẹp thoát tục, phong thái yểu điệu nữ tử. Nàng khuôn mặt như vẽ, mắt như thu thủy, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một cỗ xuất trần tuyệt tục khí độ, phảng phất không nhiễm bụi bặm tiên tử dưới trăng, nếu không phải cái kia từ nàng quanh thân lan tràn ra ngập trời uy áp, như vực sâu biển lớn, cho dù ai thấy đều sẽ cho rằng đây là cái kia tòa tiên sơn phúc địa đi ra trích đời giai nhân. Cỏ cây sinh linh, vốn không nam nữ có khác, chỉ có hóa hình lúc, phương theo tâm hướng tới, lựa chọn định tính đừng. Có gì có thể kỳ? Thấm Ngọc ngữ khí lạnh nhạt, phảng phất tại nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Tần Mặc nghe vậy, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, cứng nhắc ấn tượng hại người rất nặng. Thật sự là cứng nhắc ấn tượng. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tạp niệm, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cái kia phong vân khuấy động chiến trường. Chỉ thấy vây công nữ tử ba người, đều là khí tức như vực sâu, uy thế ngập trời hàng người, hiển nhiên đều là đang phong tạo cực tồn tại. Bên trái người kia, chính là một tên thân mặc tử kim chiến giáp nam tử khôi ngô, thân thể tựa như núi cao sừng sững đứng vững, ngạch tâm bất ngờ sinh ra một cái mắt dọc, u quang lưu chuyển, phảng phất có thể xuyên thủng hư không. Mỗi ra một quyền, thiên địa vang minh, lôi đình nổ tung, quyền phong chỗ đến, hư không từng khúc nổ tung, lôi văn như mạng nện lan tràn ra, khiến người không rét mà run. Người này rõ ràng là Tam Mục tộc cường giả. Phía bên phải thì là một vị mặc hắc bào nhân tộc nữ tử, dung mạo mặc dù thuộc loại trung thượng chi tư, lại bởi vì cái kia một thân quỷ quyệt khí tức mà lộ ra đặc biệt làm người chấn động cả hồn phách. Nàng ngón tay nhỏ nhắn hất lên nhẹ, đầu ngón tay quấn quanh lấy một đám yêu dị màu tím hỏa diễm, u quang nhẹ nhót, tựa như vật sống, tỏa ra khiến lòng người thần run dậy khủng bố ba động. Thần hỏa. Tần Mặc con người đột nhiên co lại, trong mắt nháy mắt bắn ra ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn, một vệt khó mà che giấu tham lam lặng yên hiện lên. Cái kia yêu màu tím hỏa diễm, rõ ràng là trong truyền thuyết đứng hàng thần hỏa bảng thứ 8 chi cao thần hỏa, tâm ma tử diễm. Cái này hỏa sinh ra tại ước vạn sinh linh chấp niệm thâm nguyên, ngưng tụ chúng sinh đoán niệm cùng dục vọng mà sinh. Một khi đốt lên, có thể đốt tận thất tình, đốt diệt lục dục, dính chi tắc như bóng với hình, câu động nhân tâm chỗ sâu nhất hoảng hốt cùng chấp niệm. Như ý chí không kiên, nhẹ thì trầm luân chấp niệm, tu vi chỉ trệ không tiến, nặng thì nói tan nát con tim, thần hồn câu diệt, vĩnh đoạn không gián đoạn. Tần Mặc một mực đang tìm kiếm thần hỏa vết tích, nhưng chưa từng nghĩ, lại ở chỗ này nhìn thấy. Hắn cưỡng chế nội tâm bành trướng kích động, cưỡng ép tập trung ý chí, ánh mắt chậm rãi rời về phía người cuối cùng. Cái kia người vóc dáng còn xuống, hình như người lùn, hất lên một kiện bụi bẩn vải gai trường bào, khuôn mặt khô héo, hình dáng tướng mạo xấu xí, chợt nhìn lại, tựa như ven đường tên ăn mày, không chút nào thu hút. Nhưng mà, làm cái kia khô gầy như que tủi ngón tay chậm rãi nâng lên thời điểm, cả phiến thiên địa phảng phất vì đó trì trệ, không gian ngưng kết, gió hơi thở hoàn toàn không có. Trong chốc lát, vô số mảnh như sợi tóc màu đen sợi tơ từ đầu ngón tay hắn lan tràn mà ra, vô thanh vô tức, lại vô cùng sắc bén. Những nơi đi qua, hư không bị lặng yên cắt chém, rách ra từng đạo nhỏ bé lại sâu không thấy đáy không gian khe hở. Không gian pháp tắc. Tần Mặc con người đột nhiên co vào, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, người này đối không gian chi lực khống chế đã đạt đến hóa cảnh, tinh diệu tuyệt luân, xa ở trên hắn. Ba người này, bất ngờ đều là cao vị chủ thần, lại không tầm thường chủ thần có thể so với, mà là nắm giữ thượng vị pháp tắc chí cường giả. Dù vậy, ba người bọn họ liên thủ vây công, lại vẫn chưa thể áp chế cái kia hạnh y nữ tử mảy may, thậm chí xa rơi xuống hạ phong. Hạnh y nữ tử ngọc như ý nhẹ chuyển, ngàn vạn dâu sâm đột nhiên hóa thành đầy trời tơ bạc, đan vào thành một tấm che khuất bầu trời lưới lớn. Cái kia tơ bạc nhìn như mềm dẻo, kỳ thực sắc bén vô song, càng đem tam mục tộc cường giả đánh ra lôi đỉnh quyền kình toàn bộ xoắn nát. Nàng mũi chân điểm nhẹ hư không, váy tay áo tung bay ở giữa thân hình đột nhiên lui lại ba trượng, vừa lúc tránh đi tâm ma tử diễm nóng rực sóng khí. Chư vị dồn ép không tha, hẳn là cho rằng ta thanh cửu dễ bắt nạt. Nàng khẽ môi khẽ nhếch, tiểu ý lại không đặt trong mắt. Ngọc Như Ý đỉnh bỗng nhiên bắn ra hóng ánh thanh quang, một gốc cựu diệp huyền sâm hư ảnh từ phía sau nàng hiện lên, phiến lá giãn ra ở giữa, mênh mông sinh mệnh khí tức giống như thủy triều tuôn ra. Bị màu đen sợi tơ cắt đứt hư không lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, liền tâm ma tử diễm yêu dị tia sáng đều bị cái này tinh khiết sinh cơ áp chế đến ảm đạm ba phần. Đồng dạng là sinh mệnh pháp tắc cùng một chi pháp tắc, tên này là thành cựu nữ tử rõ ràng mạnh hơn thấm ngọc bên trên mấy lần không chỉ. Nàng trong lúc giơ tay nhấc chân, thiên địa linh khí điều khiển như cánh tay, pháp tắc chi lực hạ bút thành văn, phảng phất cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Cái kia cựu diệp huyền sâm hư ảnh mỗi chập chờn một lần, liền có vô số điểm sáng màu xanh rơi vãi, những nơi đi qua cỏ cây sinh trưởng tốt, trong nháy mắt lại trong hư không mở ra một mảnh bích sắc biển hoa. Không tốt. Tam mục tộc cường giả đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cái chán mắt dọc bắn ra một đạo chói mắt kim quang. Kim quang kia những nơi đi qua, không gian từng khúc đông kết, đúng là muốn mạnh mẽ phong tỏa thành cựu đường lui. Cùng lúc đó, áo bào đen nữ tử mười ngón tung bay, tâm ma tử diễm đột nhiên hóa thành chín đầu màu tím cự mãng, từ khác nhau góc độ nhào về phía thanh cựu. Cái kia còn xuống lão giả càng là cười âm hiểm một tiếng, hai tay kết ấn, vô số màu đen sợi tơ lại trong hư không bệnh thành một tấm vô hình không gian lưới lớn, đem xung quanh trăm trượng toàn bộ bao phủ. Đối mặt ba đại cường giả tuyệt sát chi cục, thanh cựu nhưng là không chút hoang mang. Nàng bàn tay trắng nón nhẹ giơ lên, ngọc như ý trước người vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Trong chốc lát, cựu diệp huyền sâm hư ảnh quang hoa đại thịnh, mỗi một mảnh trên phiến lá đều hiện lên ra huyền ảo tiên thiên đạo văn. Những cái kia sinh trưởng tốt cỏ cây đột nhiên kịch liệt rung động, vô số xanh tươi ướt át mọng nước lá cây mảnh thoát ly thân cảnh, hóa thành đầy trời bích sắc phi nhận. Thanh huyền cựu chuyển vạn diệp phi hoa. Theo nàng lạnh lạnh âm thanh âm vang lên, những cái kia nhìn như non mềm phiến lá lại như thần binh lợi khí sắc bén, cùng màu đen lưới tơ va chạm lúc bắn ra chói mắt tia lửa. Kinh người hơn chính là, mỗi mảnh trên phi diệp đều bám vào một sợi tinh thuần sinh mệnh pháp tắc, tại tiếp xúc với tâm ma tử diễm ngay mắt, càng đem những cái kia màu tím cự mãng miễn cưỡng đồng hóa. Cho dù là ba người liên thủ, thanh cửu vẫn như cũ đứng ở thế bất bại. Nàng ánh mắt lạnh lùng, bên môi tiểu ý dần dần sâu, phản phất cuộc tỷ thí này bất quá là một tràng dưới ánh trăng múa đơn văn nghệ rút vui. Chương 535, liên thủ, chương 535, liên thủ. Mặt mạn, ngươi mang theo mộng mộng, vô duyên đi vơ vét những cái kia linh sâm. Ta cùng Thấm Ngọc đi giúp ba người kia một cái. Ba người kia rõ ràng không phải cái kia thanh cựu đối thủ, nếu là bọn họ ba người bị thua, chờ thanh cựu rảnh tay, bọn họ những người này sợ là một cái đều đi không được. Tần Mặc lời còn chưa dứt, thân hình đã hóa thành một đạo tàn ảnh lướt về phía chiến trường. Thấm Ngọc nghe vậy khẽ gật đầu, bàn tay trắng non hất lên nhẹ ở giữa, vô số hóng ánh dây leo phá đất mà lên, trong hư không đan vào thành một tòa phỉ thủy cầu. Hắn mũi chân điểm nhẹ mặt cầu, tay áo nhẹ nhàng như điệp, thoáng qua liền cùng Tần Mặc đứng sóng vai. Thanh cựu ánh mắt hơi đổi, giống như có cảm giác nhìn về phía chạy nhanh đến hai thân ảnh. Nàng đầu ngón tay gảy nhẹ, một mảnh lá xanh đột nhiên hóa thành lưu quang bắn về phía Tần Mặc mi tâm, lại tại chạm đến hắn hộ thể cương khí nháy mắt hóa thành điểm điểm tinh mang tiêu tán. Thú vị. Thanh Cửu khỏe môi câu lên một vệt nghiền ngẫm độ cong. Chỉ là hạ vị chủ thần, cũng dám nhúng tay bản tọa chiến cuộc. Sau đó nàng ánh mắt rời về phía bên người Tần Mặc, Thấm Ngọc trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Thấm Ngọc, ngươi vậy mà cùng những kẻ xâm lấn này cấu kết cùng một chỗ, thật sự là bôi nhọ chúng ta có cây sinh linh tôn nghiêm. Thân xác của Thấm Ngọc bình tĩnh nên tiếp Thanh Cửu ánh mắt bén nhọn, đầu ngón tay quấn quanh dây leo nổi lên ánh nhọn rực rỡ. Thanh Cửu, nơi này cũng không phải là địa phương tốt gì. Ta biết một nơi tốt, ngươi không bằng theo ta cùng nhau rời đi, hà tất tại cái này cùng những kẻ xâm lấn này dây dưa không nớt. Thấm Ngọc cùng Thanh Cửu cùng thuộc cỏ cây hóa thần, tự nhiên không hy vọng lẫn nhau sử dụng bạo lực. Tần Mặc đứng ở một bên, không nói gì, nếu là Thấm Ngọc có thể đem Thanh Cửu cũng kéo vào chính mình trận doanh, hắn tự nhiên nhạc kiến kỳ thành. Nhưng mà không như mong muốn, Thanh Cửu trận mắt tương đối, nàng đầu ngón tay mở dẫn, đầy trời bích diệp đột nhiên ngưng tụ thành một thanh thanh quang quần quanh trường mâu, nhắm thẳng vào Thấm Ngọc mi tâm. Ta Thanh Cửu sinh tại hoang cổ tuyệt địa, cắm rễ tại tử tịch mẫu quan, không dựa vào bố thí, không lệ trời. Hôm nay cho dù máu nhuộm cửu diệp, cũng muốn chém hết những này tham lam chi đồ. Mà ba người khác nghe vậy, ngược lại là thở dài một hơi, cái kia tam mục tộc thần chỉ thừa cơ lôi kéo lên Tần Mặc hai người. Hai vị, chúng ta tất nhiên mục tiêu nhất trí, không bằng liên thủ chu sát nữ tử này. Sau đó chúng ta chia đều cái này tham viên thiên tài địa bảo. Hắn cái chán mắt dọc kim quang tăng gọn, quanh thân lôi văn như vật sống du tẩu. Tần Mặc từ là không tin ba người này sẽ tốt bụng như vậy chia đều, bọn họ có thể là chết không ít đồng đội. Bất quá trước mắt tạm thời hợp tác tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Trong mắt Tần Mặc tinh quang lóe lên, nhếch miệng lên một vệt ý vị thâm trường đường cong. Tốt, chính hợp ý ta. Thanh Cửu khinh thường cười lạnh, Cửu Diệp Huyền Sâm hư ảnh tại phía sau nàng xoay chậm chậm, mỗi một mảnh phiến lá đều phảng phất ẩn chứa một phương tiểu thế giới. Nàng bàn tay trắng non hất lên nhẹ, cái kia thanh quang trường mâu đột nhiên vỡ vụn thành trăm ngàn cái nhỏ như cây kim bích mũi nhọn, như mưa như chút nước, đâm vào hư không vụ vụ rung động. Đông Dương, nàng mũi chân một điểm, hư không như mặt gương đẩy ra từng vòng gợn sóng, thân ảnh của nàng lại tại nguyên chỗ lưu lại chín đạo tàn ảnh, mỗi một đạo đều là ngưng tụ thành một gốc hư ảo Cửu Diệp Huyền Sâm, sợi rễ quấn quanh pháp tắc, phiến lá phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa. Trong chốc lát, giữa thiên địa một chi linh khí toàn bộ bạo động, hóa thành một tràng màu xanh phong bạo càn quét bốn phương. Cái kia trăm ngàn bích mũi nhọn chưa đến, Tần Mặc đã cảm giác da thịt như kim châm, phản phất bị ước vạn căn châm nhỏ đồng thời khóa chặt mệnh môn. Hướng. Tần Mặc quát lên một tiếng lớn, màu vàng long lân lại lần nữa bao trùm, hai tay giao nhau che ở trước ngực, trên long lân hiện ra cổ lão huyền ảo phù văn, tạo thành một đạo hóng ánh quang thuẫn. Cùng lúc đó, thấm ngọc ngón tay ngọc điểm nhẹ, vô số phỉ thúy dây leo phá không mà ra, tại trước người hai người đan vào thành kín không kẽ hở dây leo tường. Vâng. Bích mũi nhọn cùng dây leo tường đụng nhau nháy mắt, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Dây leo tường vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng những cái kia bích mũi nhọn cũng bị hao mòn hết hơn phân nửa uy lực. Còn sót lại bích mũi nhọn đập nện tại Tần Mặc trên quan thuẫn, kích thích từng cơn sóng gợn, lại cuối cùng chưa có thể đột phá phòng ngự. Cơ hội tốt. Tam mục tộc cường giả bắt lấy Thanh Cửu chiêu thức dùng ra khoảng cách, cái chán mắt dọc đột nhiên bắn ra một đạo kim sắc thiểm điện, thẳng đến Thanh Cửu hậu tâm. Áo bào đen nữ tử cũng thừa cơ thôi động tâm ma tử diễm, hóa thành chín đầu giữ tận cự mãng phong tỏa Thanh Cửu đường lui. Cái kia còn xuống lão giả càng là âm hiểm cười liên tục, mười ngón như câu, vô số màu đen sợi tơ lặng yên không một tiếng động quấn quanh hướng Thanh Cửu, ở xung quanh nàng tạo thành đạo đạo không gian liệt phùng. Thanh Cửu đối mặt bốn phương giáp công, trong mắt thanh quang tăng vọt. Nàng đột nhiên hai tay kết ấn, Cửu Diệp Huyền Sâm hư ảnh đột nhiên co vào, hóa thành chín đạo thanh sắc vòng ánh sáng vờn quanh quanh thân. Mỗi một đạo quang luân đều khắc đầy tiên thiên đạo văn, xoay tròn ở giữa càng đem đánh tới kim sắc thiểm điện, tử diễm cự mãng toàn bộ xoắn nát. Thanh Huyền Cửu chuyển sinh sinh bất tức. Theo nàng nhất thanh thanh hát, cái kia chín đạo vòng ánh sáng đột nhiên bộc phát ra tia sáng chói mắt. Trong vòng vương viên trăm dặm cỏ cây nháy mắt khô héo, tất cả sinh cơ đều bị cưỡng ép rút ra, trong hư không ngưng tụ thành một thanh hoành thông trời đất thanh ngọc cự kiếm. Trên thân kiếm hiện lên Cửu Diệp Huyền Sâm đồ đằng sinh động như thật, tỏa ra khiến người hít thở không thông uy áp. Tần Mặc con người đột nhiên co lại, hắn bỗng nhiên bắt lấy thấm ngọc cổ tay nhanh lùi lại mấy chục trượng, mau lui lại. Lời còn chưa dứt, thanh ngọc cự kiếm đã ầm vang chém xuống. Mũi kiếm những nơi đi qua, không gian như lưu ly từng mảnh vỡ vụn. Tam mục tộc cường giả né tránh không kịp, nửa người trực tiếp bị kiếm khí chôn vùi, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Áo bào đen nữ tử tâm ma tử diễm bị một kiếm đánh tan, phản vệ lực lượng để nàng há miệng phun ra máu tươi. Ngược lại là cái kia còn xuống lao nhân, tại cự kiếm kia rơi xuống một mấy mắt, liền hóa thành một sợi khói đen trốn vào hư không, khó khăn lắm né qua một kích chí mạng. Thanh Cửu đứng ở trung tâm phong bạo, tóc đen bay lên, tay áo phần phật, cả người giống như bệ nghệ vạn vật tồn tại. Nàng lạnh lùng liếc nhìn mọi người, âm thanh như hàn băng thứ xương, sâu kiến cho dù là kết minh, lại có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Nàng lời còn chưa dứt, thanh ngọc cự kiếm lại tại trên không chậm rãi xoay chuyển, mũi kiếm hướng xuống, như trụ trời treo ngược. Tần Mặc thấy thế khỏe miệng không khỏi co quắp, nữ nhân này quá kinh khủng. Các ngươi lại không lấy ra con bài chưa lật, đại gia liền đều chết ở chỗ này tốt. Thanh ngọc cự kiếm treo ở thiên cung, mũi kiếm ngưng tụ hủy thiên diệt địa phong mang, phảng phất chỉ cần một cái chớp mắt, liền có thể đem toàn bộ đại địa chém thành hai nửa. Ba người còn lại sắc mặt đột biến, cái kia Tam Mục tộc thần chỉ nổi giận gầm lên một tiếng, cái chán mắt dọc đột nhiên rách ra một cái khe, lại từ trong bóc ra một cái thiêu đốt màu vàng hỏa diễm đồng tử hạch, hung hăng đánh vào chính mình chỉ còn lại nửa bên lồng ngực. Trong chốc lát, hắn tàn khu bành trướng mấy lần, quanh thân lôi đỉnh bổ túc hắn mất đi nửa người, ngay sau đó phát ra rung khắp vân tiêu gào thét. Lấy ta thần đồng làm thế, dẫn động thiên phạt lôi kiếp, lôi thần giáng thế. Áo bào đen nữ tử cũng không cam chịu yếu thế, hỏa chi pháp tắc tại nàng quanh thân điên cuồng phun trào. Nàng cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, tử diễm nháy mắt hóa thành ngập trời biển lửa, chín con cự mãng tại trong lửa lộ sắc thành dữ tợn giao long, mỗi một mảnh lân giáp đều lóe ra quỷ dị phù văn. Phần tâm hóa ma cựu giao thôn thiên. Cái kia còn xuống lão nhân cũng tử hư không bên trong hiện hình, ngay sau đó không gian pháp tắc đồng dạng kịch liệt rung động, chỉ thấy trống không bên trong từng cái lỗ đen liên tiếp hiện lên, giống như thâm viên miệng, thôn phệ tất cả xung quanh. Chương 536, Thanh Cửu thần tính tận tán, chương 536, Thanh Cửu thần tính tận tán. Tần Mặc cùng Thấm Ngọc liếc nhau, đồng thời thôi động trong cơ thể thần lực. Tần Mặc quanh thân long lân tách ra chói mắt kim mang, phía sau hiện ra một đầu xoay quanh kim long hư ảnh, long ngâm rung khắp cửu tiêu. Thấm Ngọc thì hai tay kết ấn, mi tâm hiện ra một cái phỉ thúy ấn ký, vô số óng ánh dây leo từ nàng trong tay áo tuôn ra, trong hư không đan vào thành một tòa sinh cơ giạt rào phỉ thúy cung điện. Kim Long phá, Vạn Mục chiều tông. Hai đạo hoàn toàn khác biệt thần lực tại trên không giao hội, lại tạo thành kỳ diệu cộng minh. Tần Mặc thương long hư ảnh quấn quanh ở phỉ thúy phía trên cung điện, long lân cùng dây leo hòa vào nhau, hóa thành một thanh quấn quanh lấy thanh long đường vân bích ngọc trường thương. Mũi thương chỉ chỗ, không gian từng khúc sụp đổ, lại cùng thanh ngọc cự kiếm tạo thành tư thế ngang nhau. Trong mắt Thanh Cửu hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại bị lạnh lùng thay thế. Nàng hai tay đột nhiên ép xuống, thanh ngọc cự kiếm mang theo thế tồi khô lạp hủ lẩm vang chém xuống. Cùng lúc đó, Tam Mục tộc cường giả lôi đình hóa thân, áo bào đen nữ tử tử diễm giao long, còn xuống lao nhân không gian lỗ đen cũng đồng thời bộc phát, cả phiến thiên địa đều trong nháy mắt này rơi vào hỗn độn. Oeng! Năm cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa va chạm nháy mắt, thời gian phảng phất dừng lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó, một đạo chói mắt bạch quang từ va chạm trung tâm bộc phát, sóng xung kích như gợn sóng quét tán, những nơi đi qua sơn nhạc sụp đổ, dòng sông bốc hơi. Ngoài tham viên vây kết giới ở đây đợi xung kích bên dưới giống như giấy mỏng vỡ vụn. Làm tia sáng tản đi, chiến trường trung ương xuất hiện một cái đường kính ngàn trượng hồ to. Thanh Cửu quỳ một chân trên đất, Cửu Diệp Huyền Sâm hư ảnh ảm đạm vô quang, khóe miệng tràn ra một tia dòng máu màu xanh. Tam mục tộc cường giả đã là nọ mạnh hết đà, áo bào đen nữ tử cùng cái kia còn xuống lao nhân mặc dù so cái kia Tam Mục tộc mạnh lên một chút, nhưng còn đồng dạng là khí tức bề bài. Chỉ có Tần Mặc cùng Thấm Ngọc vị trí, Phỉ Thúy cung điện mặc dù đã tan tạ, lại vẫn tản ra ánh nhuận rực rỡ. Hai người lưng tựa lưng đứng thẳng, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng khí thế không chút nào giảm. Thừa dịp nàng suy yếu, cùng tiến lên. Tam Mục tộc cường giả dáng chống đỡ tàn khu, lôi đỉnh hóa thân lần thứ hai ngưng tụ. Hai tay của hắn giơ cao, trên 9 tầng trời lập tức lôi vân dày đặc, vô số màu vàng điện xạ tại tầng mây bên trong du tẩu. Áo bào đen nữ tử lao đi bên môi vết máu, tử diễm giao long một lần nữa ngưng tụ. Nàng mười ngón tung bay, 9 con giao long đầu đuôi liên kết, lại hóa thành một vòng tiêu đốt quỷ dị tử diễm ma vòng, vòng bên trong mơ hồ có thể thấy được vạn thiên huyền voi kêu rên. Còn xuống lao nhân cười âm hiểm một tiếng, mười ngón như cảnh khô vặn vẹo vũ động, không gian lô đen đột nhiên xoay tròn, hóa thành cựu trọng u ám vòng xoáy, phảng phất liền thời gian đều bị xé nứt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hư không quy khư cựu táng. Trong chốc lát, cựu trọng vòng xoáy hợp thành một đường, nhắm thẳng vào thanh cựu mệnh môn, thôn phệ vạn vật hấp lực để đại địa nổ tung, đá vụn đều bị cuốn vào hư vô. Thanh cựu ánh mắt lạnh lùng ngưng lại, đột nhiên cắn phá đầu ngón tay, máu tươi rơi vãi tại cựu diệp huyền sâm hư ảnh bên trên. Cái kia hỏng hư ảnh lại đột nhiên sống lại, một vô cùng sinh sát, vạn linh về xanh. Trong chốc lát, cựu diệp huyền sâm hư ảnh bộc phát ra chói mắt thanh quang, mỗi một mảnh phiến lá đều hóa thành lưỡi dao, đem đánh tới lôi vân toàn bộ chém nát. Thanh cựu tay háo tung bay ở giữa, dưới chân đại địa đột nhiên rách ra vô số khe hở, vô số dây leo như dao long phá đất mà lên, nháy mắt đem Tam Mục tộc cường giả cuốn thành giả kén. A, tiêu thê lương thảm thiết bên trong, cái kia Tam Mục tộc thần chỉ lại bị dây leo miễn cưỡng xoắn nát, màu vàng thần huyết rơi vãi trời cao. Nhưng thanh cựu chính mình cũng bị áo bào đen nữ tử tử diễm ma vòng đánh trúng, sau lưng nổ tung một đạo vết thương ghê rợn, dòng máu màu xanh như mưa rơi vãi. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo lùi lại, cựu diệp huyền sâm hư ảnh lần thứ hai ảm đạm ba phần. Tăng thêm tâm ma tử diễm hiệu quả đặc biệt, thanh cựu chỉ cảm thấy thức hải bốc lên, vô số tâm ma huyễn tượng ở trước mắt thoáng hiện. Nàng cố nén kịch liệt đau nhức, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết tại mi tâm một điểm, một đạo thanh sắc phù văn đột nhiên sáng lên, đem xâm nhập thức hải tử diễm tạm thời áp chế. Liên tại cái này trong chớp mắt, còn xuống lao nhân cựu trọng hư không vòng xoáy đã tới trước người. Thanh cựu trong lúc vội vã chỉ tới kịp nghiêng người né tránh, vai trái vẫn bị vòng xoáy sát qua, lập tức máu thịt bé bét, lộ ra bạch cốt âm u. Phúc. Nàng phun ra một cái dòng máu màu xanh, thân hình lung lay quỳ một chân trên đất. Tân Mặc cùng Thấm Ngọc thấy thế, trong mắt tinh quang tăng vọt. Hai người ăn ý đồng thời tiến lên trước một bước, Bích Ngọc trường thương cùng Phỉ Thúy cung điện lần thứ hai nở rộ hào quang óng ánh. Tân Mặc quát lên một tiếng lớn, trường thương trong tay đột nhiên hóa thành trăm trượng cự ảnh. Trên thân thương quấn quanh long văn lại thoát ly mà ra, cùng Thấm Ngọc trong tay áo tuôn ra ngàn vạn dây leo hoàn mỹ dung hợp. Cái kia dây leo bên trên đột nhiên tách ra màu vàng long lân, mỗi đầu dây leo cuối cùng đều sinh ra giữ tợn đầu rồng, tựa như vạn long xuất hải nhào về phía Thanh Cửu. Thanh Cửu con người đột nhiên co lại, cựu diệp huyền sâm hư ảnh điên cuồng xoay tròn, trước người bày ra cựu trọng màn ánh sáng màu xanh. Nhưng những cái kia đầu rồng dây leo lại như vào chỗ không người, nháy mắt xuyên thủng bắt trọng phòng ngự. Cuối cùng nhất trọng màn sáng phía trước, tất cả dây leo đột nhiên hợp lại là một, hóa thành một cây quấn quanh lấy chín đạo long văn phỉ thúy thần thương. Phá! Theo Thấm Ngọc từng tiếng quát, thần thương đâm vào màn sáng, Thanh Cửu trong lúc vội vã lấy cánh tay trái đón đỡ, thần thương lại trực tiếp xuyên qua cánh tay của nàng. Dư thế không giảm địa thứ vào ngực, nàng khó có thể tin mà cúi đầu, nhìn xem lực nợ rộ phỉ thúy thần thương chính đang điên cuồng thôn vệ nàng sinh cơ, theo sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Thanh cửu toàn bộ thân thể đột nhiên bắt đầu ngọc hóa, dưới làn da hiện ra vô số màu xanh mạch lạc, trong nháy mắt liền biến thành một tôn sinh động như thật cửu chuyển huyền tham. Thanh cửu thần vị bị đánh rớt, thần tinh tận tán, bây giờ đã hóa thành một gốc toàn thân xanh biếc cửu diệp huyền sâm, nhẹ nhàng trôi nổi tại hư không bên trong. Cái kia tham gia thân thể trong suốt long lanh, chín mảnh trên phiến lá lưu chuyển lên huyền ảo đường vân, tỏa ra làm người sợ hãi sinh mệnh ba động. Áo bào đen nữ tử cùng còn xuống lão nhân thấy thế, trong mắt lập tức hiện lên tham lam chi sắc. Hai người không hẹn mà cùng nhào về phía huyền sâm, lại tại khoảng cách ba trượng chỗ đột nhiên thân hình ngưng trệ, chỉ thấy một tòa băng lao đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem bọn họ giam ở trong đó. Muốn cướp? Ngươi hỏi qua Lý đại gia ta sao? Lý Tranh Mộng, Lâm Mạt Mạt cùng với Mộng Vô Duyên chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuất hiện tại biên giới chiến trường. Thế nào? Tân Mặc cười tủm tỉm nhìn hướng Lý Tranh Mộng. Lý Tranh Mộng vung tay lên, phô thiên cái địa linh sâm xuất hiện tại trên không. Cái này không phải đều ở đây này? Lý Tranh Mộng đắc ý vỗ tay phát ra tiếng. Đầy trời linh sâm lập tức hóa thành lưu quang chui vào hắn trong tay áo. Mà băng lao bên trong hai người lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào, tham viên bên trong những cái kia linh sâm đã sớm bị cướp sạch không còn. Các ngươi hèn hạ. Áo bào đen nữ tử giận quá thành cười, mà cái kia còn xuống lão nhân giờ phút này cũng là sắc mặt xanh xám, chính mình tại cái này liều sống liều chết, lại vì người khác làm giá ý đi. Ngươi lời nói này có ý tứ, tất cả mọi người là vì cái này linh dược sơn linh thảo linh dược, người nào lại so với ai khác cao quý đâu. Lý Tranh Mộng nhún vai, đầu ngón tay gảy nhẹ băng lao, lập tức vô số băng thứ từ nội bộ bạo khởi. Áo bào đen nữ tử cùng còn xuống lão nhân vốn là tiêu hao rất lớn, đối mặt cái này bình thường một kích, trên thân lại bị vạch xuất ra đạo đạo vết máu. Các ngươi chết tiệt. Chương 537, cưỡng ép bóc ra hỏa chủng, chương 537, cưỡng ép bóc ra hỏa chủng. Áo bào đen nữ tử trong mắt tử diễm tăng vọt, tâm ma tử diễm nháy mắt ầm vang nổ tung, tử diễm như nộ trào sông phá băng lao. Liên tại Tần Mặc đám người cho rằng cái này áo bào đen nữ tử cùng cái kia còn xuống lão nhân muốn cùng bọn họ liều chết đánh cược một lần lúc, lại không nghĩ rằng, bọn họ lại tại tử diễm bắn nổ nháy mắt, cùng nhau quay người, hóa thành lưu quang muốn bỏ chạy. Ai ơi ta đi, kêu hung. Chạy cũng thật là nhanh. Lý Tranh Mộng hú lên quái dị, vung tay lên, đẩy trời băng tinh đột nhiên ngưng tụ thành vô số xiềng xích, như ngân xà truy hương cái kia hai vệt đột quang. Gen gen gen. Trên cổ tay của Mộng Vô Duyên phủ sinh linh cũng tại lúc này vang lên, đại mộng pháp tắc đột nhiên trải ra, hư không nổi lên gợn sóng gợn sóng. Cái kia hai đạo bỏ chạy thân ảnh chợt như rơi vào vũng bùn, động tác trì trệ, cả người thay đổi đến hốt hoảng. Lâm Mạt Mạt thừa dịp này thời cơ, ngón tay ngọc điểm nhẹ hư không, hắc ám pháp tắc hóa thành vô số tinh mịn hắc tuyến, như mạng nhện quấn quanh mà bên trên. Hai vệ độn quang lập tức bị trói buộc tại nguyên chỗ, áo bào đen nữ tử cùng còn xuống lão nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ. "Chớ vội đi a." Lâm Mạt Mạt khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay hắc tuyến đột nhiên nắm chặt. Áo bào đen nữ tử phát ra thê lương kêu thảm, quanh thân tử diễm điên cuồng phun trào, nhưng thủy chung không cách nào thoát khỏi cái này hắc ám pháp tắc gò bó. "Mạt Mạt, lưu nữ nhân này một mạng." Tần Mặc đột nhiên mở miệng, "Nếu muốn lấy ra thần hỏa hỏa chủng nhất định phải cam đoan áo bào đen nữ tử sống sót." Lâm Mạt Mạt nghe vậy khẽ gật đầu, quấn quanh ở nữ tử trên thân hắc tuyến thoáng rung lòng, lại vẫn một mực giam cầm hành động của nàng. Đến mức cái kia còn xuống lão nhân, Lâm Mạt Mạt ngón tay thoáng dùng sức, hắc tuyến đột nhiên xoắn gấp, còn xuống lão nhân phát ra tan nát cõi lòng tiêu rên, toàn thân xương cốt phát ra rợn người tiếng vỡ vụn. Hắn vẫn đục trong con mắt phản chiếu Lâm Mạt Mạt băng lãnh dung nhan, cuối cùng cứ thế mà bị cắt chém chia năm xẻ bảy. Tần Mặc chậm rãi hướng đi bị trói buộc áo bào đen nữ tử, bàn tay yếu ớt nắm, một cỗ lực lượng vô hình đem nữ tử lăng không nhấc lên. Nữ tử tử diễm quẩn quanh khuôn mặt bên trên cuối cùng hiện ra vẻ sợ hãi, nàng dãy rủa lấy muốn thôi động tâm ma tử diễm, lại phát hiện trong cơ thể thần lực đã sớm bị hắc ám pháp tắc triệt để phong tỏa. "Là ngươi chính mình giao ra hỏa chủng, vẫn là để ta tự tay đi lấy?" Âm thanh của Tần Mặc lạnh nhạt. Mà cái kia áo bào đen nữ tử con ngươi kịch liệt co vào, tử diễm tại trong mắt điên cuồng hoạt động, lại cuối cùng không dám hành động thiếu suy nghĩ. "Ta có thể cho ngươi, thế nhưng ngươi nhất định phải thả ta một con đường sống." Áo bào đen nữ tử cuối cùng mở miệng, âm thanh khàn khàn như trong gió tàn tẫn, mỗi một chữ đều giống như từ vỡ vụn giữa yết hầu cả ra. Tần Mặc lười cùng nàng nói nhảm, bàn tay trực tiếp đặt tại đỉnh đầu của nàng bên trên, áo bào đen nữ tử phát ra không tiếng động rít lên, chỗ sâu trong thức hải viên kia cuộn mình như anh hải tử diễm hỏa chuẩn bị cứ thế mà rút ra. Áo bào đen nữ tử toàn thân kịch liệt run rẩy, tử diễm hỏa chủng ly thể nháy mắt, nàng cả người giống như xì hơi túi ra sủi lơ xuống. Nguyên bản tóc đen cấp tốc chút bỏ thành xám trắng, trên da hiện ra giống mạng nhện vết rạn. Tần Mặc lòng bàn tay lơ lửng viên kia nhảy lên tử diễm hỏa chủng, hỏa diễm như một viên hơi co lại trái tim nhịp đập, tử diễm nội bộ lại hiện ra vô số kêu rên hồn ảnh, phảng phất gánh chịu lấy vô tận chấp niệm cùng oán niệm. Nhưng bởi vì hắn hỏa chi pháp tắc ở vào phong cấm trạng thái, tạm thời không cách nào trực tiếp luyện hóa cái này cái hỏa chủng. Vì vậy hắn cổ tay khẽ đảo, đem tử diễm hỏa chủng thu tạm thời thu vào đặc chế trong ngọc hạt, mà đợi ngày sau lại luyện hóa. Mà cương ép bị bóc ra hỏa chủng áo bào đen nữ tử giờ phút này đã hình như khô héo, nàng co rúm ở trên mặt đất, xám trắng sợi tóc dài rác như cỏ dại, trong mắt cuối cùng một tia tử mang cũng triệt để dập tắt. Tần Mặc đầu ngón tay bắn ra một vệt thần quang, nháy mắt xuyên thủng mi tâm của nàng, cũng coi là cho nàng một thông khoái. "Chúng ta nhiệm vụ cũng hoàn thành không sai biệt lắm a." Lý Tranh Mậu cười đến gặp răng không thấy mắt, chuyến này có thể kiếm bộ rồi. Chỉ là có những thứ này linh sâm liền không được, huống chi còn có một gốc cựu chuyển huyền tham. "Ai ai ai, cái này cựu chuyển huyền tham cũng không thể nộp lên, ta chính mình giữ lại a." Ngỗ Vô Duyên vội vàng chen miệng nói, "Ta liều sống liều chết, dù sao cũng phải chừa chút đồ tốt cho chính mình." Nói xong hướng Tần Mặc chớp chớp mắt. Tần Mặc nhíu nhíu mày, hắn cũng không phải cái gì loại người cổ hủ, nhiệm vụ về nhiệm vụ, nhưng mình cũng sẽ không ngốc đến đem tất cả thu hoạch đều lên giao. Hắn vây tay, gốc kia lơ lửng giữa không trung cựu chuyển huyền tham liền rơi vào lòng bàn tay, tham gia thân thể vào tay ôn nhuận như ngọc, chín mảnh phiến lá khẽ đung đưa, tỏa ra thấm vào ruột gan mùi thuốc. Cái này huyền sâm sắc thực bất phàm. Lý Tranh Mậu xoa xoa tay lại gần, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. "Không bằng chúng ta hiện tại liền tìm một chỗ chứa của." Lâm Mạt Mạt nghe vậy liếc mắt, "Gấp cái gì, cái này Linh Dược Sơn không phải chỗ an toàn, vẫn là trước rời đi thì tốt hơn." Tần Mặc gật gật đầu, đem cựu chuyển huyền tham thu vào, tiện thể còn có những cái kia mặt khác vị diện thần chỉ thi thể, nói, "Đi, về nhà chứa của." Bốn người hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền biến mất ở mênh mang biển mây bên trong. 4. Vân ẩn sơn trang. Tần Mặc đám người ngồi tại đình viện bên trong trước bàn đá, Lý Tranh Mậu không kịp chờ đợi đem chiến lợi phẩm một mạch ngược lại ở trên bàn, những người khác thấy thế cũng nhộn nhịp lấy ra riêng phần mình thu hoạch. Một thoáng thời gian, toàn bộ đình viện bảo quang bốn phía, linh dược mùi thơm ngát bao phủ toàn bộ đình viện, đến không hết linh thảo linh quả chất đầy cả viện. "Phát, lần này thật phát." Lý Tranh Mậu hưng phấn nắm lên một cái linh sâm, dưới ánh mặt trời cẩn thận tường tận xem xét dâu sâm bên trên lưu chuyển linh quang. "Ngươi nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dạng." Ngỗ Vô Duyên ghét bỏ đẩy ra Lý Tranh Mậu mắng ướt, nhưng cũng lục lọi lên, trong miệng còn lẩm bẩm. "Cái này thích hợp ngâm rượu, a. Cái này cũng không tệ." Cùng mọi người tiếng cười cười nói nói tạo thành so sánh rõ ràng chính là góc đình viện bên trong đạo kia trầm mặc thân ảnh. Thấm Ngọc một mình tựa tại cột trụ hành lang bên cạnh, kinh ngạc nhìn qua trong đình viện náo nhiệt cảnh tượng, không biết suy nghĩ cái gì. Tần Mặc đi lên trước, đang suy nghĩ cái gì? Hắn đưa qua một ly trà xanh, hương trà lượn lờ dâng lên, ở dưới ánh tà dương ngất mở nhàn nhạt vào rực. Thấm Ngọc tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay tại chén xuôi theo nhẹ nhàng vuốt ve, trà nhiệt độ của nước xuyên thấu qua sứ men xanh truyền lại đến lòng bàn tay. Hắn nhìn qua trong chén phiêu phù là trà, nói khẽ: "Chỉ là vì thanh cửu có chút cảm thán mà thôi." Âm thanh của Thấm Ngọc rất nhẹ, lại giống một giọt mực rơi vào nước sạch, tại Tần Mặc trong lòng ngất mở một mảnh gợn sóng. Hắn theo tầm mắt của Thấm Ngọc nhìn lại, thấy được trên bàn đá gốc kia bị mọi người tranh nhau truyền nhìn cựu truyền huyền tham, xanh lây tham gia lá bên trên còn dính chưa khô sương sớm, trong bóng chiều hiện ra u quang. Hắn hiểu được, Thấm Ngọc đây là tại tiết hận chính mình đồng tộc, thanh cựu vẫn lạc. Tần Mặc không cách nào an ủi hắn, hắn cũng không cảm thấy chính mình đã làm sai điều gì, mạnh được yếu thua vốn là thế gian này pháp tắc sinh tồn. Hắn đối với cái này chỉ là vỗ bả vai Thấm Ngọc một cái, cười hỏi: "Thấm Ngọc, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta?" Tần Mặc không phải nhất thời hứng khởi, Thấm Ngọc không quản là thiên phú vẫn là thực lực đều là đứng đầu. Trọng yếu nhất chính là Thấm Ngọc tộc nhân bây giờ đều tại thần vực sinh hoạt, giữa hai người lại có khế ước kiểm chế lẫn nhau, khỏi cần phải nói, ít nhất không cần lo lắng phản bội vấn đề. Chương 538, Thanh Thần tiểu đội lại thêm một thành viên, chương 538, Thanh Thần tiểu đội lại thêm một thành viên. gia nhập các ngươi. Thấm Ngọc có chút nước mắt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn ngón tay thon dài vô ý thức vuốt ve chén trà biên giới, sứ men xanh cùng móng tay va chạm phát ra nhỏ xíu giòn vang. Trong đình viện Lý Tranh Mậu chính nâng gốc huyết linh chi hô to gọi nhỏ, Lâm Mạt Mạt ghét bỏ quát lớn âm thanh cùng ngậm vô duyên tiếng cười đùa đan vào một chỗ, trời chiều đem bọn họ cái bóng kéo đến rất dài. Hắn một mực tại Linh Dược Sơn cái kia loại địa phương, từ hóa hình đến nay một mực là một thân một mình, ánh mắt của Thấm Ngọc chậm rãi đảo qua đình viện bên trong vui đùa ầm ĩ mọi người, cuối cùng rơi vào Tần Mặc cặp kia mang theo chân thành trên ánh mắt. Tần Mặc cũng không thúc giục, chỉ là an tĩnh chờ đợi. Ánh nắng chiều là Thấm Ngọc lạnh lạnh gò má rất lên một tầng màu ấm. "Tốt." Thấm Ngọc trả lời ngắn gọn mà kiên định. Tần Mặc khẽ miệng khẽ nhếch, giơ lên chén trà cùng Thấm Ngọc nhẹ nhàng va nhau, chén sứ chạm vào nhau phát ra thanh thúy tiếng vang. "Hoan nghênh gia nhập." Tần Mặc cười nói, trong mắt lóe ra chân thành. Đình viện khác một bên, Lý Tranh Mậu đột nhiên dừng lại vui đùa ầm ĩ, quay đầu nhìn về bên này, khoa trương trừng to mắt. "Cái gì? Thấm Ngọc muốn gia nhập chúng ta?" Hắn ba bước đồng thời làm hai bước xông lại, một cái ôm lại Thấm Ngọc bả vai. "Quá tốt rồi. Về sau chúng ta chính là nhà mình huynh đệ." Thấm Ngọc có chút không thích hướng dạng này thân thể tiếp xúc, thân thể có chút cứng ngắc, nhưng cũng không đẩy ra. Lâm Mạt Mạt đi tới, đem tay của Lý Tranh Mậu đẩy ra. "Chớ dọa nhân gia." Nàng chuyển hướng Thấm Ngọc, khó được lộ ra nụ cười ôn hòa, "Hoan nghênh ngươi." Mộng Vô Duyên không biết từ nơi nào biến ra một vỏ rượu, cười hì hì lại gần. "Đây chính là đại hỷ sự, phải hào hào chúc mừng." Nàng đẩy ra bùng phòng, nồng đậm mùi rượu lập tức tràn ngập ra. Trời chiều dần dần lặn về tây, trong đình viện điểm lên đèn lồng. Vang ấm trong vườn sáng, mọi người ngồi vây chung một chỗ, qua ba lần rượu, bầu không khí càng thêm thân thiện. Thấm Ngọc mới đầu còn có chút câu nệ, nhưng tại Lý Tranh Mậu làm động tác chọc cười cùng Mộng Vô Duyên rượu ngữ liên tiếp bên dưới, cũng dần dần trầm tĩnh lại, thỉnh thoảng còn sẽ lộ ra một tia cười yếu ớt. Tần Mặc nhìn xem một màn này, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, chén rượu va nhau âm thanh ở trong màn đêm đặc biệt thanh thúy. Gió đêm nhẹ phẩy, mang theo linh dược đặc thù mùi thơm ngát, nơi xa truyền đến mấy tiếng côn trùng kêu vang, là cái này ấm áp ban đêm tăng thêm mấy phần sinh cơ. "Nam, Tần Mặc, các ngươi lần này hoàn thành nhiệm vụ phi thường ưu tú, các ngươi thanh thần tiểu đội quả nhiên không để ta thất vọng." Âm thanh của Tiêu Đỉnh Thiên từ trong tay Tần Mặc ấn ký bên trong truyền đến. Tần Mặc sẽ tại Linh Dược Sơn đoạt được 2/3 toàn bộ nộp lên trên, còn lại 1/3 tự nhiên lưu làm chính mình dùng. Dù vậy, Tiêu Đỉnh Thiên y nguyên đối phần này thu hoạch hết sức hài lòng, ấn ký bên trong truyền đến âm thanh đều mang theo vài phần vui vẻ. "Tiêu soái, nói quá lời, bất quá là hết sức nỗ lực mà thôi. Không biết ngài có thể nhận đến tiểu đội chúng ta thành viên mới thân thỉnh." Tiêu Đỉnh Thiên sang sảng tiếng cười từ ấn ký bên trong truyền ra. "Thấm Ngọc đúng không? Tư liệu của hắn ta đã nhìn qua, thực lực không tầm thường, tuy là có cây hoa thần, không phải là ta nhân tộc, nhưng bối cảnh lại sạch sẽ. Đã các ngươi tiểu đội đều tán thành, ta tự nhiên không có dị nghị." Tần Mặc nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, đầu ngón tay tại ấn ký bên trên điểm nhẹ hai lần, đà tạ Tiêu soái. Sau đó hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một phen phía sau, ấn ký quang mang dần dần ảm đạm. Tần Mặc cúp máy cùng Tiêu Đỉnh Thiên thông tin phía sau, liền tiến vào bên trong thần vực. Kim thân ngọc ngẫu nhất tộc bây giờ chính an cư tại khí vận nguyên căn cách đó không xa, một mảnh từ linh vụ tầm bổ, ngọc lộ chân bóng trên mặt hồ. Ngàn vạn gốc kim thân ngọc ngẫu cắm rễ trong hồ, mà giờ khắc này trên mặt hồ đã có đến không hết kim liên đang tỏa ra, mỗi một đóa đều tản ra nhu hòa kim quang, đem toàn bộ mặt hồ chiếu rọi đến giống như tiên cảnh. Tần Mặc đạp nước mà đi, dưới chân nổi lên nhỏ xíu gợn sóng. Hắn xa xa trông thấy Thấm Ngọc đang đứng tại giữa hồ một tòa trên đài ngọc, tay áo bồng bềnh, mà bên cạnh hắn một cái đáng yêu sữa bé con chính ôm chân của hắn làm nũng. Tựa hồ là phát giác được Tần Mặc khí tức, Thấm Ngọc quay người trông lại, trong mắt lóe lên mỉm cười. "Xem ra tộc nhân của ngươi thích hứng không sai." Tần Mặc thời gian mấy mắt, liền đi đến Thấm Ngọc bên cạnh, cười sờ lên sữa bé con đầu. Tiểu gia hỏa ngẩng mặt lên, lộ ra nụ cười thiên chân vô tả, "Bi bo ho, Tần Mặc ca ca." Thấm Ngọc thấy thế, ánh mắt nhu hòa mấy phần, "May mắn mà có ngươi, bọn họ mới có thể tại cái này mảnh phúc địa nghỉ ngơi lấy lại sức." Tần Mặc vung vung tay, lời khách sáo liền không cần phải nói. "Đúng, ngươi gia nhập chuyện của Thanh Thần tiểu đội, phía trên đã phê chuẩn, hiện tại ngươi đã là Thanh Thần tiểu đội thành viên chính thức." Thấm Ngọc nghe vậy hơi ngẩn ra, lập tức khẽ môi nâng lên một vệt trong nồng độ cong. Mặt hồ thổi tới gió phất động đến hắn trên trán tóc rối, lộ ra cặp kia như mặc ngọc ôn nhuận đôi mắt. Hắn cúi đầu nhìn xem chính dắt lấy chính mình góc áo tiểu hòa nhì, nói khẽ: "Đã nghe chưa? Lấy về sau phụ thân muốn thường xuyên đi ra chấp hành nhiệm vụ. Nơi này huynh đệ tỷ muội liền muốn giao cho ngươi." Tiểu hòa nhi nghiêng đầu nghĩ, đột nhiên buông ra Thấm Ngọc góc áo, lảo đảo hướng Tần Mặc chạy đi, ôm chặt lấy chân của hắn. Cái kia Tần Mặc ca ca nhất định muốn bảo vệ tốt phụ thân. Giọng trẻ con non nớt ở trên mặt hồ quanh quẩn, dẫn tới phụ cận vài cọng kim liên đều khẽ đung đưa. Tần Mặc buồn cười, ngồi xổm người xuống cùng Tiểu Hoa Nhi nhìn thẳng, "Ta cam đoan." Nói xong đưa ra ngón út, "Muốn ngéo tay sao?" "Ngéo tay?" Tiểu Hoa Nhi hưng phấn đưa ra mập mạp ngón tay, lại tại đụng phải Tần Mặc đầu ngón tay nháy mắt đột nhiên hóa thành một sợi kim quang, một lần nữa biến trở về một gốc toàn thân ngọc nhuận củ sen. Tiểu gia hỏa này linh lực còn thấp, duy trì hình người thời gian có hạn. Thấm Ngọc không lưng nhặt lên gốc kia kim ngọc sen, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong hồ. "Đúng, còn có một việc phải cảm ơn ngươi." "Đa tạ ngươi cho Thanh Cửu một cơ hội làm lại." Tần Mặc nhìn hướng bờ hồ, một gốc cựu chuyển huyền tham đang lặng lặng lớn lên tại một mảnh linh khí mờ mịt đất đai bên trong, xanh nhạt tham gia lá tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. "Không cần phải nói cảm ơn." Tần Mặc thu về ánh mắt, ngữ khí ôn hòa, "Ta cùng Thanh Cửu mặc dù từng vì địch, nhưng nàng cuối cùng cũng là thiên địa linh vật, nếu là một ngày kia, nàng linh trí lại mở, giành lấy cuộc sống mới, cũng coi là giải quyết xong một cọc nhân quả." Thấm Ngọc gật gật đầu, lẩm bẩm nói, "Nàng bây giờ tuy có cựu chuyển huyền tham chi thể, nhưng cuối cùng thần tính tất tán, chờ nàng nặng ngưng tụ linh vận, không biết còn bao lâu nữa, mà còn tân sinh phía sau nàng, nguyên lai ký ức cũng đem không còn tồn tại, tất cả đều muốn bắt đầu lại từ đầu." Tần Mặc nghe vậy gật gật đầu, kỳ thật hắn tạo hóa pháp tắc có thể trên phạm vi lớn rút ngắn quá trình này. Thế nhưng hắn không có ý định nhúng tay cựu chuyển huyền tham trưởng thành, có thể cho nàng một cái một lần nữa bắt đầu cơ hội đã là thiện duyên. Thấm Ngọc nhìn qua gốc kia cựu chuyển huyền tham, ánh mắt xa xăm mà thâm thúy. Mặt hồ nổi lên lăn tăn sóng ánh sáng, chiếu rọi tại hắn như ngọc trên khuôn mặt, phát họa ra một vệt nhàn nhạt buồn vô cớ. Tân Mặc đứng ở một bên, hai người trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng nhìn mảnh này yên tĩnh an lành cảnh hồ. Kim Liên hồ đầy trời, nước xanh chiếu như khói. Chương 539, Lý Tranh Mộng, Mộng Vô Duyên ngưng tụ mới thần cách, chương 539, Lý Tranh Mộng, Mộng Vô Duyên ngưng tụ mới thần cách. Nhiệm vụ kết thúc, lại đến tổng kết thu hoạch thời điểm. Trừ Kim Thân Ngọc Nỗ cùng ngoài cựu chuyển huyền tham, mỗi người bọn họ đều phân ngàn gốc linh thảo linh dược. Cái này linh thực bồi dưỡng tự nhiên giao cho Hoa Liên loại này nhân sĩ chuyên nghiệp, nàng đầu ngón tay điểm nhẹ, một sợi bích hạt tựa như sống rắn du tẩu cùng thuốc gốc ở giữa, nháy mắt phân biệt tuổi tác cùng thuộc tính. Nàng đem linh thảo theo thuộc tính phân loại, đồng thời dựa theo linh thảo thuộc tính khác nhau phân biệt thu xếp tại dược viên các nơi. Những cái kia hỉ âm ú linh thảo bị trồng ở rừng trúc thấp thoáng nơi hẻo lánh, thích dương trích viêm hoa thì độc chiếm một mảnh hướng mặt trời nương dây ba. Hoa Liên ống tay áo tung bay ở giữa, mấy chục đạo linh quyết liên tiếp đánh ra, dược viên trên không lập tức hiện ra ngũ thải hà quang, là linh thảo bọn họ bày ra thích nghi nhất tụ linh trận pháp. Toàn bộ dược viên hiện ra một phái sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Linh thảo tại trận pháp tẩm bổ bên dưới giãn ra cánh lá, tỏa ra thấm vào ruột gan mùi thuốc, liền không khí đều thay đổi đến sền sệt, phảng phất mỗi một cửa ra vào hô hấp đều có thể hút vào tinh thuần linh khí. Bên kia, Thư tướng lúc này ngay tại luyện hóa từ cái kia còn xuống lao nhân nơi đó để luyện ra không gian pháp tắc truyền thừa kết tinh. Thư tướng xếp bằng ở trên bệ đá, hai mắt hơi khép, chỗ mi tâm hiện ra một đạo ngân văn, huyền như ngân hà treo ngược. Viên kia không gian pháp tắc kết tinh trôi nổi tại hắn lòng bàn tay. Theo hắn tâm thần chìm vào, kết tinh đột nhiên bắn ra, màu bạc quang văn như mạng nhện lan tràn, nháy mắt cuốn chặt lấy tứ chi của hắn bách hải. Vô số vỡ vụn không gian hình ảnh tại hư tướng trong thức hải nổ tung, tinh thần nổ tung, hư không gấp, lỗ sâu xuyên qua. Phảng phất có vạn ước năm vũ trụ biến thiên tại hắn một ý niệm lưu chuyển. Thân thể của hắn lúc thì mơ hồ như huyễn ảnh, lúc thì ngưng thực như kim thạch, tại hiện thực cùng hư vô ở giữa vừa đi vừa về thoáng hiện. Đông nhiên, đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, một đạo khó mà nhận ra không gian gợn sóng đang xuất, càng đem ngoài ba trượng một gốc cổ tùng im hơi lặng tiếng cắt chém thành mỏng như cánh ve phiến gỗ. Những cái kia phiến gỗ lơ lửng giữa không trung, duy trì hoàn chỉnh cây hình, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra mê ly của sáng. Không gian pháp tắc đã tới viên mãn cảnh giới. Hư tướng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt ánh bạc lưu chuyển, phảng phất tận chứa vô tận hư không. Hắn nhẹ nhàng phất tay, những cái kia lơ lửng phiến gỗ nháy mắt gây dựng lại, cổ tùng khôi phục như lúc ban đầu, liền một chiếc lá đều chưa từng rơi xuống. Đây là đối không gian cực điểm nắm giữ, cái này cổ tùng nhìn như khôi phục như lúc ban đầu, kỳ thực là mỗi một cây mảnh không gian khoảng cách bị vô hạn giảm đến cực hạn, mới có thể lại hiện ra cái này nhìn như hoàn chỉnh hình thái. Vân ẩn sơn trang, trong đình viện, Tần Mặc cùng Lâm Mạt Mạt chính hài lòng thưởng thức linh trà, hương trà lượn lờ ở giữa, Tần Mặc đầu ngón tay nhẹ vỗ về sứ men xanh trên trà, đống nhiên cười nói: "Trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn, dạng này thời gian cũng không tệ." Lâm Mạt Mạt khẽ nhấp một cái linh trà, ánh mắt lưu chuyển ở giữa đồng dạng mang theo vài phần tiêu ý. Không biết Vô Duyên cùng Mộng Mộng hiện tại ngưng tụ thần cách có thuận lợi hay không đâu. Hai đóa hoa nở, các đơn một nhánh. Tần Mặc tại tinh luyện Đông Đảo thần chỉ thi thể phía sau, thu được không ít truyền thừa kết tinh. Trong đó một viên phong chi pháp tắc truyền thừa kết tinh cho Lý Tranh Mộng. Mà Mộng Vô Duyên nắm giữ đại mộng pháp tắc, khốn địch thủ đoạn nhất lưu, nhưng sức công phạt có khiếm khuyết, cho nên Tần Mặc cho nàng một viên hỏa chi pháp tắc truyền thừa kết tinh. Chính là từ cái kia áo bào đen nữ tử thi thể để luyện ra. Bây giờ hai người bọn họ ngay tại trong thần vực của mình, dốc lòng luyện hóa truyền thừa kết tinh, ngưng tụ thần cách. Lý Tranh Mộng xếp bằng ở hẻm núi ở giữa phong nhãn trung tâm, mượn nhờ gió thổi đến lĩnh ngộ pháp tắc. Chỉ thấy quanh người hắn bao quanh khí lưu màu xanh, viên kia phong chi pháp tắc kết tinh tại đỉnh đầu hắn xoay chậm chậm, mỗi chuyển động một vòng liền giải rác vô số nhỏ bé phù văn. Những cái kia phù văn như cùng sống vật chui vào hắn thất khiếu, ở trong kinh mạch hóa thành gào thét gió lốc. Hẻm núi hai bên vách đá bắt đầu rung động, đá vụn bị lực lượng vô hình nâng lên, tại trên không tạo thành xoắn ốc lên cao phong trụ. Lý Tranh Mộng áo bào bay phất phới, sợi tóc ở giữa mơ hồ hiện ra màu xanh thần văn, cả người phảng phất tại cùng thiên địa ở giữa phong linh của mình. Cùng lúc đó, Mộng Vô Duyên chính đưa thân vào một mảnh thiêu đốt một cảnh. Nàng mượn nhờ đại mộng pháp tắc, cấu trúc một mảnh dung nham biển lửa, mượn mộng cảnh lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc. Mộng Vô Duyên chân trần đạp tại sôi trào dung nham bên trên, mũi chân nổi lên gợn sóng màu vàng gợn sóng. Hỏa chi pháp tắc kết tinh tại trước ngực nàng hóa thành một đóa hồng liên, mỗi một cánh hoa đều chạy xuôi dung nham đường vân. Trong mộng cảnh hỏa diễm đột nhiên cố voi thành ngàn vạn hỏa phượng, tại nàng quanh thân xoay quanh kêu to. Dung nham biển lửa đột nhiên cuồn cuộn lên trăm trượng sóng lớn, lại tại chạm đến nàng góc áo nháy mắt dịu dàng ngoan ngoãn như lụa. Mộng Vô Duyên đầu ngón tay điểm nhẹ, tất cả hỏa diễm nháy mắt ngưng tụ thành một đầu xích kim dây lụa, quấn quanh ở nàng cổ tay ở giữa. Nàng mở hai mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi nhảy nhót vĩnh không tắt hỏa diễm, cái chán thần văn như dòng nham thạch trôi. Toàn bộ mộng cảnh bắt đầu sụp đổ, cuối cùng hóa thành một viên đốm lửa nhỏ chui vào mi tâm của nàng. Mà giờ khắc này Lý Tranh Mộng vị trí hẻm núi đã hóa thành màu xanh phong bạo lồng giam, hắn đột nhiên thét dài một tiếng, vô số phong trụ ầm vang nổ tung. Vỡ vụn vách đá ở giữa, từng sợi tiên thiên tốn phong đang cùng hắn mi tâm thần văn hòa lẫn. Lơ lửng đá vụn đột nhiên dừng lại, trong chốc lát toàn bộ hóa thành một mịn, nhưng lại tại phong chi pháp tắc dẫn dắt bên dưới một lần nữa ngưng tụ thành óng ánh phong nhận. Lý Tranh Mộng chậm rãi đứng dậy, quanh thân quanh quần khí lưu màu xanh đột nhiên nội liễm, tại sau lưng của hắn ngưng tụ thành một đôi hơi mở phong dực. Một viên lưu chuyển lên xanh trao chuốt trạch thần cách tại hắn chỗ sâu trong thức hải chậm rãi thành hình, tựa như một viên từ phong chi tinh phách ngưng tụ thành thanh ngọc tinh thần. Thần cách sơ thành, thiên địa đột biến, toàn bộ hẻm núi khí lưu phảng phất được trao cho sinh mệnh, tự phát xoay quanh hắn xoay tròn, tạo thành một đạo nối liền trời đất màu xanh vòi rồng. Phong nhận hóa mưa, dì rào rơi xuống, mỗi giọt hạt mưa đều là giảm đến cực hạn phong linh lực lượng, tại mặt đất đục ra tinh mịn như dệt lỗ thủng, lại không một tia bụi bặm nâng lên, đều bị vô hình chi phong nâng, trôi nổi tại giữa không trung. Cùng lúc đó, Mộng Vô Duyên mi tâm đốm lửa nhỏ bạo trán, một sợi xích kim sắc hỏa diễm từ nàng tiên linh lao ra, trong hư không phát họa ra hỏa chi thần cách. Cái kia hỏa diễm không đốt người, lại khiến không gian có chút vặn mèo, phản phất liền hư không đều tại e ngại cái này thuần túy đốt diệt lực lượng. Nàng khẽ hé môi son, phun ra một đạo hỏa hơi thở, lại tại trên không ngưng tụ thành một tòa cỡ nhỏ núi lửa, dòng nham thạch chuyển, hỏa phượng cuốn phong ba vòng phía sau hóa thành phù văn chui vào thần cách. Lý Tranh Mộ cùng Mộng Vô Duyên gần như đồng thời mở hai mắt ra, Tần Mặc cũng đệ nhất thời gian cảm nhận được bên trong căn phòng dị động. Hai đạo lưu quang phá không mà tới, Lý Tranh Mộ phong dực tại đỉnh viện bên trong nhấc lên khí lạnh lẽo chạy, Mộng Vô Duyên mũi chân điểm nhẹ, xích kim hỏa liên tại bản đá xanh bên trên nở rộ. Xem ra các ngươi đều đã thành công ngưng tụ thần cách. Tần Mặc thả xuống chén trà, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Sau lưng Lý Tranh Mộ phong dực khẽ khẽ rung lên, cả người liền như lông vũ bay xuống trên băng ghế đá. Đầu ngón tay hắn khẽ hất, một sợi thanh phong liền đem ấm trà nâng lên, vì mọi người rót đầy linh trà. Có đẹp trai hay không? Mộng Vô Duyên xì khẽ một tiếng, một bình linh tửu từ tay áo bên trong bay ra. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ, tửu dịch hóa thành 9 cái hỏa phượng xoay quanh bay lượn, cuối cùng tinh chuẩn rơi vào mỗi người trong chén, mùi rượu cùng hỏa linh khí giao hòa, khiến người mừng rỡ. Uống gì trà, uống rượu mới đủ tư vị. Ha ha ha, về sau rượu nóng liền dễ dàng hơn. Chương 540, Hàn Tâm Nhi xin giúp đỡ, chương 540, Hàn Tâm Nhi xin giúp đỡ. Trong nháy mắt, lại qua 3 tháng, Tần Mặc đám người hoàn toàn như trước đây trong tu luyện vượt qua, lúc rảnh rỗi liền cùng một chỗ ăn ăn uống uống, thời gian ngược lại là qua tiêu giao tự tại. Tần Mặc cũng đã bắt đầu tìm kiếm đệ lục quyến thuộc. Mỗi vị thần chỉ trong thần vực nhiều nhất tiếp nhận cựu tộc quyến thuộc, đây là thần vực thiên đạo hạn chế. Cho nên hắn ngược lại là không nóng nảy, linh quyết vô lạm, cùng hắn tùy tiện thu chút tư chất bình thường quyến thuộc, không bằng chậm rãi tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Cuộc sống này thật nhàm chán a, lúc nào lại đến cái nhiệm vụ a? Lý Tranh Mậu lười biếng ghé vào trên bàn đá, đầu ngón tay thưởng thức một sợi đánh lấy xoáy thanh phong. Ngươi có bệnh à, cuộc sống này không tâm sao, mỗi ngày uống chút rượu, tu luyện một chút, nhiều hài lòng. Mộc Vô Duyên dựa nghiêng ở dưới cây ngô đồng, đầu ngón tay nhảy vọt đốm lửa nhỏ đem bay xuống lá ngô đồng đốt thành lá vàng hình dáng hàng mỹ nghệ. Từ khi nàng lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc, liền không có việc gì thích đốt một chút cái này, đốt một chút cái kia, tựa như là phải phóng hỏa đam mê đồng dạng. Có thể cái kia hỏa diễm tại trong tay nàng mà lại nhu thuận cực kỳ, đốt lá không cháy xem nhánh, cháy áo không thương tổn ra, chính là thoạt nhìn dọa người cực kỳ. Tân Mặc ngồi ở một bên, nghiêng qua Lý Tranh Mộ một cái, từ tốn nói: "Ta hạn ngươi 2 tháng thời gian cho ta đột phá đến chủ thần cảnh, nếu không?" Lý Tranh Mộ nghe vậy bỗng nhiên từ trên bàn đá bắn lên đến, cái kia sợi đánh lấy xoáy thanh phong ba tản ra. 2 tháng? Lão đại ngươi nghiêm túc? Mộc Vô Duyên đầu ngón tay đốm lửa nhỏ đột nhiên nổ tung một đóa pháo hoa. Dưới cây ngô đồng lá vàng phiến lá rầm rầm rơi đầy đất. Nàng có chút hăng hái địa chi đứng người dậy, "Nha, người nào đó phải xui xẻo." Tân Mặc chậm rãi nhấp một ngụm trà, trà thang mặt ngoài chiếu ra hắn biểu tình tự tiếu phi thiếu. "Ngươi cảm thấy ta giống như là tại nói đùa." Bằng vào Lý Tranh Mậu thần chỉ thiên phú, 2 tháng thời gian đột phá đến chủ thần cảnh, mặc dù khó khăn nhưng cũng không phải là làm không được. Người này thực lực một khi bạo tăng, bây giờ quá mức bại hoại, luôn là tranh thủ thời gian, là nên thật tốt gõ một phen. Cái kia mặt bây giờ cũng bất quá cao vị chân thần. "Lão đại tại sao không đi thúc giục nàng?" Lý Tranh Mậu không phục lẩm bẩm. Lời còn chưa dứt, đình viện nháy mắt bị hắc ám bao phủ, vô số ám ảnh xúc tu từ mặt đất dâng lên, đem Lý Tranh Mậu trói thành dạng kén. Thân ảnh của Mạt Mạt từ trong bóng tối hiện lên, đầu ngón tay quấn quanh lấy đen nhánh sương mù. "Ta nghe thấy có người tại nói xấu ta." Lâm Mạt Mạt giống như cười mà không phải cười nghiêng đầu, trong con mắt lóe ra trêu tức. Nàng nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, bóng tối kén bên trong lập tức chuyển ra Lý Tranh Mậu tiếng kêu thảm thiết. "Sai sai, bọn tỷ ta sai rồi." Lý Tranh Mậu thật vất vả từ bóng tối kén bên trong tránh ra lúc, cả người như bị mưa to xối thấu chín non, ỉu xìu đầu đạp não co lại trên băng ghế đá. Hắn len lén liếc mắt sát khí bừng bừng Lâm Mạt Mạt, thức thời ngậm chặt miệng. Liên tại Lý Tranh Mậu mới vừa ngồi trên băng ghế đá, vòng tay của hắn đột nhiên sáng lên. Hắn điểm mở phía sau, liền nghe đến Hàn Tâm Nhi nhỏ giọng tiếng khóc sụt sùi. Tay của Lý Tranh Mậu vòng hình chiếu bên trong, Hàn Tâm Nhi nước mắt như mưa khuôn mặt có thể thấy rõ ràng, nàng mảnh khảnh bả vai run nhẹ nhẹ. "Tâm Nhi, ai khi dễ ngươi?" Lý Tranh Mậu nháy mắt thẳng lưng, trong mắt đều là vẻ tức giận. Tần Mặc mấy người cũng thu hồi đùa giỡn thân sắc, nhộn nhịp xuống lại tới. "Phu thân, phu thân ta mất tích." Hàn Tâm Nhi vừa mới bắt đầu chỉ là khóc thút thít, nói mất tích 2 chữ nháy mắt gào khóc. Lý Tranh Mậu thấy thế, lập tức luống cuống tay chân, nhưng lại không đụng tới hình chiếu đầu kia Hàn Tâm Nhi, chỉ có thể lo lắng xuống nói: "Tâm Nhi đừng khóc, từ từ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Lâm Mạt Mạt đẩy ra Lý Tranh Mậu, tỉnh táo mở miệng nói: "Tâm Nhi, ngươi trước đừng khóc, ổn định tâm thần, đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng." Hàn Tâm Nhi hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc, nhưng âm thanh vẫn mang theo nghẹn ngào. Một tuần trước phụ thân đi đến một cái bí cảnh, lẽ ra ngày hôm qua liền nên trở về, nhưng đến hiện tại đều liên lạc không được. Bây giờ mệnh của hắn bài mặc dù không có vỡ, nhưng tia sáng ảm đạm rất nhiều. Hắn khẳng định gặp cái gì ngoài ý muốn. Cho dù là tiểu gia tộc, trong gia tộc thành viên đều sẽ có lưu mệnh bài ở trong tộc, mệnh bài tia sáng ảm đạm mang ý nghĩa chủ nhân đang đứng ở cực độ hư nhược trạng thái. Hàn Tâm Nhi run rẩy từ trong ngực lấy ra một cái thanh ngọc mệnh bài, chỉ thấy phía trên nguyên bản ánh nhuận rực rỡ đã thay đổi đến ảm đạm không rõ, mơ hồ có thể thấy được mấy đạo nhỏ bé vết rạn. Đây là phụ thân trước khi đi giao cho ta bài. Hiện tại liền trong tộc cung phụng chủ bài cũng bắt đầu xuất hiện dị tượng. Lý Tranh Mậu đột nhiên đứng lên, băng ghế đá bị hắn đâm đến ầm một tiếng ngã trên mặt đất. Hai tay của hắn chống tại trên bàn đá, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Cái kia bí cảnh ở đâu? Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Tân Mặc đè lại Lý Tranh Mậu bà vai, trầm giọng nói: "Đừng xúc động. Tâm Nhi, đem bí cảnh tài liệu cặn kẽ cùng định vị chuyển tới. Gia tộc của Hàn Tâm Nhi tại Huyền Hoàng vị diện bên trong chỉ có thể tính cái trung đẳng tiêu chuẩn, nhưng dù gì cũng là cái chủ thần cấp gia tộc. Phụ thân của Hàn Tâm Nhi, Hàn Kính Đình tốt xấu là một tên cao vị chủ thần, hắn đều tại bên trong bí cảnh gặp nạn, cái này bí cảnh tuyệt không đơn giản. Hàn Tâm Nhi cuống quýt điều ra một bức tinh đồ hình chiếu, đầu ngón tay điểm nhẹ ở giữa, một mảnh lóe ra quần sáng tinh vực bị phóng to đánh dấu. Chính là chỗ này, là gần nhất mới xuất hiện bí cảnh. Tần Mặc đem tinh đồ cẩn thận ghi lại, gấp tiếp tục mở miệng nói: "Mọi người lập tức chuẩn bị, sau nửa canh giờ xuất phát." "Các loại, ta cũng đi." Hàn Tâm Nhi đột nhiên vội vàng hô, hình chiếu bên trong nàng siết chặt góc áo. "Đề nghị của ta là ngươi lưu tại gia tộc bên trong, phụ thân ngươi là tộc trưởng, bây giờ lại mất tích, hiện tại ta nghĩ các ngươi gia tộc những người khác có không ít muốn thừa lúc vắng mà vào. Ngươi xem như dòng chính huyết mạch, nhất định phải tọa trấn trong tộc ổn định thế cục. Chẳng lẽ ngươi trông chờ Hàn Vũ sao?" "Còn có một nguyên nhân," Tần Mặc không có nói rõ, Hàn Tâm Nhi chỉ là một tên trung vị chân thần, cùng đi cũng không giúp đỡ được cái gì, ngược lại có thể trở thành liên lụy. Hàn Tâm Nhi cắn môi, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng nàng cũng minh bạch Tần Mặc nói rất có lý. Gia tộc hiện tại xác thực cần nàng tọa trấn, nếu không những cái kia ngốc nghếch tộc trưởng vị trí tộc nhân hệ thứ tất nhiên sẽ mượn cơ hội sinh sự. "Yên tâm đi, Tâm Nhi ta nhất định sẽ đem Hàn Thúc hoàn hảo không chút tổn hại liền đi ra." Lý Tranh Mậu một mặt nghiêm túc nhìn chăm chú hình chiếu bên trong Hàn Tâm Nhi, âm thanh âm u lại kiên định: "Ngươi tin ta?" Hàn Tâm Nhi viền mắt từng đỏ, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Sau nửa canh giờ, hư không truyền tống trận một đạo ngân lam sắc hiện lên, Tần Mặc một nhóm dậm chân mà ra. Bí cảnh mọi người ở đây trước mắt, Tần Mặc mấy người liếc nhau phía sau, lập tức bước vào bí cảnh nhập khẩu. Bước vào bí cảnh nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Chờ tầm mắt khôi phục lúc, trước mắt chính là một cái phổ thông không thể lại bình thường bí cảnh vị diện. Mọi người cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cái này bí cảnh vị diện lạ thường bình tĩnh. Bầu trời hiện ra nhàn nhạt màu nâu xanh, nơi xa núi non chập trùng, chỗ gần có cây thanh thúy tươi tốt, thậm chí có thể nghe thấy nước suối róc rách âm thanh. Nhưng càng là như vậy bình thường cảnh tượng, càng để Tần Mặc cau mày. Chương 541, thần lực bị áp chế, chương 541, thần lực bị áp chế. "Cẩn thận một chút, ta luôn cảm thấy cái này không đúng chỗ sức lực." Tần Mặc thấp giọng nhắc nhở, vừa định đem thần niệm dọc theo đi, lại phát hiện căn bản là không cách nào dò xét ra ngoài thân thể. Không những như vậy, Tần Mặc thử nghiệm vận chuyển thần lực, lại phát hiện trong cơ thể thần lực giống như bị đông cứng đồng dạng không cách nào điều động. Hắn nhíu mày, quay đầu nhìn hướng những người khác, phát hiện bọn họ đồng dạng mặt sắc mặt nghiêm trọng. Thần lực bị áp chế. Mộng Vô Duyên thử nghiệm triệu hoán hỏa diễm, lại chỉ toát ra mấy sợi yếu ớt đốm lửa nhỏ, rất nhanh liền dập tắt trong không khí. Không chỉ là thần lực, liên pháp tắc chi lực đều bị hạn chế. Lâm Mạt Mạt đầu ngón tay hắc ám pháp tắc mới vừa hiện lên liền tiêu tán vô tung. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, tại này quỷ dị không gian bên trong, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng lại bị áp chế đến gần như phàm nhân trình độ. Đương nhiên chỉ bằng vào thần khu cường độ bọn họ vẫn là muốn hơn xa người bình thường. Nhất là Tần Mặc, hắn nhục thân cường độ có thể so với thần vương, hiện tại có thể nói là bọn họ bên trong chiến lược mạnh nhất. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận quỷ dị tiếng xào xạc. Tần Mặc vô ý thức ngăn tại mọi người phía trước, đã thấy một cái toàn thân đen nhánh giáp trùng từ lá khô đắp bên trong chui ra, mắt kép bên trong lóe ra yêu dị hồng quang. "Cẩn thận!" Lâm Mạt Mạt đột nhiên nghiêm nghị quát. Lời còn chưa dứt, cái kia giáp trùng lại bằng tốc độ kinh người bành trướng, trong nháy mắt hóa thành cao hơn 3 mét cự thú. Nó sắc bén chân trước vạch qua mặt đất, cứng rắn nham thạch tựa giống như đầu hũ bị cắt mở. Tần Mặc tay mắt lênh lẹ, một cái kéo qua còn đang sững sờ Lý Tranh Mậu. Cự trùng chân trước lau góc áo của hắn vạch qua, mang theo kình phong trên mặt đất cày ra rãnh sâu hoắm, lùi ra phía sau. Tần Mặc một cái bước nhanh về phía trước, nắm tay phải mang theo tiếng xé gió đập ầm tại cự trùng đầu. Dẫn người tiếng xương nước bên trong, cự trùng cứng rắn vỏ ngoài lại bị một quyền này đánh đến lõm đi xuống. Nhưng mà một giây sau, càng làm cho người ta dùng mình sự tình phát sinh, bị đánh nát giáp xác bên dưới, vô số nhỏ bé màu đen côn trùng giống như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt liền đem thụ thương cự trùng thôn phệ hầu như không còn. Những học sinh mới này côn trùng hình thể tuy nhỏ, nhưng số lượng kinh người, trong nháy mắt liền tạo thành một mảnh núc nhích màu đen thủy triều. "Chạy!" Mọi người xoay người bỏ chạy, Ngộ Vô Duyên vừa chạy vừa quay đầu thi triển hỏa chi pháp tắc. Kết quả toàn lực bên dưới, chỉ ném ra hai cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu, mặc dù uy lực giảm nhiều, nhưng cuối cùng tại bảy trùng bên trong nổ tung mấy cái lỗ hổng. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Lý Tranh Mậu thở hồng hộc mắng. Tần Mặc đột nhiên phanh lại bước chân, mọi người lúc này mới phát hiện phía trước đúng là một đạo sâu không thấy đáy vách núi. Mọi người bị ép dừng bước lại, sau lưng màu đen trùng triều đã tới gần đến trong vòng 10 thước. Lâm Mạt Mạt cấp tốc từ bên hông rút ra thần khí, xâm nhiễm dùng sức vung lên tiếng xé gió quét về phía bảy trùng. Bóng roi những nơi đi qua, màu đen bảy trùng bị rút đến tản đi khắp nơi vậy ra, ngay sau đó một chút bảo tử từ bóng roi bên trong bắn ra mà ra, rơi vào bảy trùng bên trong cấp tốc lớn lên ra vô số kinh tức đạn mạng, đem mảng lớn bảy trùng quấn quanh rào sát. Những người khác thấy thế hai mắt tỏa sáng, bọn họ vô ý thức cho rằng thần lực không cách nào vận dụng, thần khí liền không cách nào sử dụng. Lại quên đi thần khí cho dù không có thần lực gia trì, bản thân chất liệu cũng vượt xa vũ khí bình thường, huống chi thần khí ẩn chứa trong đó pháp tắc chi lực giao phó cho đặc tính. Trong mắt Tần Mặc tinh quang lóe lên, Sương Vân trường thương đột nhiên xuất hiện tại trong tay, mũi thương nổi lên lạnh thấu xương hàn mang. Cổ tay hắn lắc một cái, thân thương như du long đâm vào bảy trùng, những nơi đi qua băng xương lan tràn, nháy mắt đông kết mạng lớn bọ cánh cứng màu đen. Có hy vọng. Lý Tranh Mậu hưng phấn hô to, một bên lấy ra một cái quạt xếp, dùng sức vung lên, mặt quạt triển khai nháy mắt, vô số sắc bén phong nhận gào thét mà ra, đem vọt tới bảy trùng cắt chém thành mảnh vỡ. Chớ khinh thường. Tân Mặc trầm giọng nói, đám côn trùng này tựa hồ có thể không ngừng tái sinh. Quả nhiên, những cái kia bị đông cứng, xoắn nát trùng thi lại bắt đầu nhúc nhích, chia ra thành nhỏ hơn cá thể, lần thứ hai hội tụ thành đen nghịt trùng triều, phảng phất vô cùng vô tận. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lâm Mạt Mạt cắn răng nói, nhất định phải tìm tới nhược điểm của bọn nó. Ánh mắt Ngộng Vô Duyên ngưng lại, đột nhiên chỉ hướng bảy trùng phía sau, các ngươi nhìn, cái kia lớn nhất côn trùng. Mọi người theo nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy trùng triều chỗ sâu, một cái hình thể hơi lớn, toàn thân đỏ sẫm giáp trùng đang không ngừng phát ra nhỏ xíu hí, xung quanh bảy trùng phảng phất nhận đến một loại nào đó chỉ dẫn, điên cuồng hướng bọn họ vào tới. Là mẫu trùng. Tần Mặc nháy mắt hiểu được, nó đang thao túng mặt khác côn trùng. Bắt giặc trước bắt vua. Trong tay Mộng Vô Duyên xuất hiện một viên đỏ thấm hạt châu, chính là Tần Mặc phía trước Diễm Linh Châu, hắn hiện tại không cách nào vận dụng hỏa chi pháp tắc, liền đem cho Mộng Vô Duyên sử dụng. Viên này bảo châu dù cho không có thần lực gia trì, y nguyên tản ra nóng rực khí tức. Tiểm hộ ta. Mộng Vô Duyên quát một tiếng, đột nhiên đem Viêm Dương Châu ném hướng mẫu trùng phương hướng. Hạt châu vẽ ra trên không trung một đạo đỏ thấm quy tích, những nơi đi qua màu đen bảy trùng nhộn nhịp né tránh. Tần Mặc thấy thế lập tức hiểu ý, trường thương quét ngang ở giữa băng xương lực lượng toàn bộ triển khai, cứ thế mà tại trùng triều bên trong bổ ra một cái thông đạo. Lý Tranh Mậu quạt xếp điên cuồng vũ động, sắc bén phong nhận tạo thành bình chướng ngăn cản hai bên bầy trùng. Viêm Dương Châu tinh chuẩn rơi vào mẫu trùng trên lưng, ầm vang bạo liệt. Chói mắt trong ngọn lửa, mẫu trùng phát ra thê lương hí, đỏ sẫm giáp sắc bắt đầu rạn nứt. Càng quỷ dị chính là, theo mẫu trùng tụ thương, toàn bộ bầy trùng cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, hành động thay đổi đến hỗn loạn không chịu nổi. Hữu hiệu. Lâm Mạt Mạt nắm lấy cơ hội, xâm nhiễm roi như độc xà thổ tín, cuốn chặt lấy mẫu trùng tụ thương thân thể. Roi trên thân đột nhiên lớn lên ra vô số gai nhọn, sâu sắc đâm vào mẫu trùng trong cơ thể, màu xanh thấm dịch thể phun ra ngoài, nháy mắt đem xoắn thành mảnh vỡ. Mẫu trùng chết, toàn bộ bầy trùng lập tức như con rùa không đầu tán loạn, rất nhanh liền lẫn nhau cắn xé thôn vệ, cuối cùng hóa thành đầy đất màu đen xác. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiều thiệt thòi chúng ta cái này có lao đại cái này luyện khí đại sư, không phải vậy chúng ta lần này liền phiền toái. Lý Tranh Mậu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem đầy đất trùng thi. Bọn họ bây giờ trong tay thần khí sớm đã bị Tần Mặc luyện chế lại một lần một phen, không có chỗ nào mà không phải là trong chân thần khí cực phẩm. Tần Mặc thu hồi trường thương, thần sắc lại vẫn ngưng trọng như cũ, vừa rồi côn trùng cá thể thực lực không hề cường, cho dù là mẫu trùng cũng bất quá có thực lực của cao vị chân thần. Nếu là đơn đả độc đấu, Tần Mặc một quyền liền có thể đem đánh thành cho cát bã. Nhưng tại không có thần lực thi triển phạm vi công kích dưới tình huống, những này bảy trùng khủng bố số lượng xác thực cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Kiến nhiều cắn chết voi đạo lý, hắn vẫn hiểu. Cái này còn không phải trọng điểm, hắn hiện tại càng thêm lo lắng chính là Hàn Tâm Nhi phụ thân, lấy bọn họ thực lực đều tại trong bí cảnh không gian này bước đi liên tục khó khăn, vậy cha của Hàn Tâm Nhi lại lôi một mình thâm nhập nơi đây, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Cho nên nhất định phải nhanh tìm tới hắn. Chương 542, Hàn Kính Đình vết tích, chương 542, Hàn Kính Đình vết tích. Nhưng mà Tần Mặc đám người thần lực nhận hạn chế, không cách nào dài thời gian phi hành, càng không có nơi này bản đồ, nếu muốn ở cái này rộng lớn vô ngần trong bí cảnh tìm người, không khác mò kim đáy biển. Chính khi mọi người vô kế khả thi lúc, Lâm Mạt Mạt đột nhiên ngồi xổm người xuống, từ trùng trong đống xác chết nhặt lên một khối hiện ra u quang tinh thể màu đen. Tinh mặt ngoài thân thể che kín tinh mịn đường vân, mơ hồ có thể thấy được bên trong chảy xuôi năng lượng màu đỏ sẫm. Đây là cái gì? Mộng Vô Duyên xích lại gần quan sát, đầu ngón tay mới vừa chạm đến tinh thể liền bỗng nhiên lùi về, thật mạnh tinh thần ba động. Tần Mặc tiếp nhận tinh thể, lập tức cảm thấy một trận mê muội. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nhìn thấy vô số hình ảnh vỡ nát, có rừng rậm, có bầu trời, có các loại không biết tên dị thú, còn có người. Nhiều loại người, là mảnh vỡ ký ức. Tần Mặc đột nhiên mở mắt, đám côn trùng này sẽ thôn vệ kẻ xông vào ký ức, mà mẫu trùng trong cơ thể chứa đựng cả một tộc bầy kho ký ức. Hắn dùng sức lung lay đầu, thinh linh khổng lồ ký ức để hắn một thời gian có chút khó mà tiêu hóa. Mà còn những ký ức này đều là mảnh vỡ hóa, phong phú hôn tạp lại không có tính ăn khớp. Nếu muốn từ trong tìm tới tin tức về Hàn Kính Đỉnh, cần cực lớn kiên nhẫn cùng chuyên chú lực. Tần Mặc hít sâu một hơi, đem tinh thể màu đen nắm chặt tại lòng bàn tay, trầm giọng nói: "Ta cần thời gian chỉnh lý những ký ức này mảnh vỡ, các ngươi giúp ta hộ pháp." Lâm Mạt Mạt lập tức hiểu ý, xâm nhiễm roi ở xung quanh vạch ra một đạo màn ánh sáng màu xanh lục, vô số nhỏ bé bảo tử phiêu tán tại trên không, tạo thành cảnh giới lưới. Lý Tranh Mậu mở rộng quạt xếp, cảnh giác ngắm nhìn một phía, Mộng Vô Duyên thì nắm chặt Viêm Linh Châu, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình hình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Mặc cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Những cái kia hình ảnh vỡ nát giống như đèn kéo quân trong đầu thoáng hiện, mãi đến hắn bắt được một cái lạ lẫm lại thân ảnh quen thuộc. Đó là một cái thân mặc thanh sam nam tử trung niên, chính một mình đi xuyên qua một mảnh huyết sắc trong đầm lầy, phía sau có đại lượng côn trùng đang truy đuổi. Mặt mũi của hắn cùng Hàn Vũ giống nhau đến bảy phần, hai đầu lông mày lộ ra kiên nghị cùng mệt mỏi. Tìm tới. Tần Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, lòng bàn tay tinh thể ứng thanh vỡ vụn. Hắn chỉ hướng phía tây bắc hướng, Hàn Tâm Nhi phụ thân từng xuất hiện tại máu trướng đầm lầy, khoảng cách nơi đây ước chừng 300 bên trong. Mọi người nghe vậy mừng rỡ, Lý Tranh Mậu lập tức mở rộng quạt xếp đo lường tính toán phương hướng. Phía tây bắc 300 bên trong. Dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ tiến lên, ít nhất cần một ngày thời gian. Việc này không nên chậm trễ, ta cũng không rõ ràng cái này mảnh vỡ ký ức là vài ngày trước, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian xuất phát. Tần Mặc một đoàn người lập tức khởi hành hướng phía tây bắc hướng đi nhanh. Mọi người đuổi hơn nửa ngày lộ trình, sắc trời dần tối lúc, xung quanh thảm thực vật bắt đầu thay đổi đến thưa thớt, không khí bên trong tràn ngập một cỗ mục nát khí tức. Mặt đất dần dần thay đổi đến núi lỏng ra ẩm ướt, mỗi một bước đều sẽ lưu lại dấu chân thật sâu. Nơi xa mơ hồ có thể thấy được một mảnh màu đỏ sẫm sương mù bao phủ chỉnh khu vực, phảng phất một tấm nuốt sống người ta miệng to như chậu máu. Cẩn thận dưới chân. Lâm Mạt Mạt đột nhiên giữ chặt Mộng Vô Duyên ống tay áo. Chỉ thấy phía trước nhìn như bằng phẳng trên mặt đất, thỉnh thoảng toát ra mấy cái bọt khí, dạn nứt lúc tỏa ra gây mũi mùi lưu hình. Tần Mặc ngồi xổm người xuống, dùng trường thương nhẹ nhàng chọc chọc mặt đất, mũi thương lập tức rơi vào đặc dính bùn nhau bên trong. Là cắt chảy đầm lầy, một khi rơi đi vào rất khó thoát thân. Hắn cau mày, ánh mắt liếc nhìn bốn phía tìm kiếm con đường an toàn. Đúng lúc này, Lý Tranh Mậu quạt xếp đột nhiên phát ra vụ vụ. Có đồ vật tới. Hắn khẽ quát một tiếng, mọi người lập tức lưng tựa lưng đứng thành trận hình phòng ngự. Cái này cắt chạy đầm lầy chỗ sâu truyền đến ù ù cùng ục tiếng vang, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ ngay tại bùn nhão bên dưới đi xuyên. Đột nhiên, cách bọn họ bên ngoài hơn 10 trượng bùn nhau nổ tung, một đầu chừng thô to như thùng nước màu đỏ sẫm xúc tu phá đất mà lên, mặt ngoài che kín rác hút cùng gai ngược, tại trên không điên cuồng vũ động. Ngay sau đó đầu thứ hai, đầu thứ ba xúc tu liên tiếp chui ra, khuấy động toàn bộ đầm lầy kịch liệt cuộn cuộn. Bùn nhão vẩy ra ở giữa, một cái tương tự bạch tuộc quái vật to lớn chậm rãi nổi lên đầm lầy mặt ngoài. Nó toàn thân màu đỏ sẫm, đầu mọc lên ba cặp hiện ra ánh sáng xanh lục mắt kép, tám đầu xúc tu giống như cự mãng tại bùn nhão trung du dặc, mỗi một lần đong đưa đều mang theo khiến người buồn nôn mùi hôi thối. Là hạ vị chủ thần cấp huyết triệu ma trương. Sắc mặt của Mộng Vô Duyên đổi biến, loại này quái vật thích nhất đem thú săn kéo vào đầm lầy chỗ sâu chậm rãi tiêu hóa. Lấy bọn họ hiện nay có thể vận dụng điểm này thân lực, chỉ là cái này tràn đầy ăn mòn lực lượng bùn cát đầm lầy đều đủ bọn họ uống một bầu. Mộng Vô Duyên vừa dứt lời, ba đầu xúc tu đã tựa như tia chớp hướng mọi người đánh tới. Tân Mặc Trường thương quét ngang, băng xương lực lượng nháy mắt đông kết phía trước nhất xúc tu, nhưng càng nhiều xúc tu đã từ bốn phương tám hướng vây quanh tới. Tản ra. Tân Mặc hét lớn một tiếng, mọi người lập tức chia ra né tránh. Lâm Mạt Mạn xâm nhiễm roi cuốn lấy một cái xúc tu, roi trên thân gai nhọn sâu sắc đâm vào, đã thấy cái kia quái vật bị đau lại trực tiếp đứt rời bị cuốn lấy xúc tu, chỗ đứt phun ra màu xanh sẫm chất nhầy. Càng đáng sợ chính là, đứt rời xúc tu tại bùn nhão bên trong giấy rùa, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa mọc ra. Lý Tranh Mậu Phong nhận mặc dù có thể chặt đứt xúc tu, nhưng đối mặt loại này kinh khủng năng lực tái sinh cũng lộ ra lực bất tòng tâm. Phanh, phanh, phanh. Lý Tranh Mậu, Lâm Mạt Mạn cùng với Mộng Vô Duyên ba người không tránh kịp, đầu tiên là bị xúc tu hung hăng rút chúng, ngay sau đó bị xúc tu cuốn theo kéo hướng đầm lầy chỗ sâu. Tần Mặc tay mắt lênh lẹ, ôm chặt lấy trong đó một cái, chỉ thấy hắn bắp thịt cả người kéo căng, nổi gân xanh, cứ thế mà đem huyết triều ma trường toàn bộ từ bùn nhau bên trong lôi ra. Ngay sau đó Tần Mặc dùng sức đem ném trên không, bắt đầu tụ lực. Có thể so với thần vương khí kình một quyền đột nhiên đánh ra. Không khí bị áp xúc đến cực hạn, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoảng. Quyền phong những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện nhỏ xíu và mèo. Oeng. Huyết triều ma trường thân thể cao lớn ở giữa không trung nổ bể ra đến, tối dòng máu màu xanh lục cùng thịt nát như mưa rơi rơi vãi. Những cái kia còn đang ngọ nghệ xúc tu nháy mắt mất đi sức sống, nhộn nhịp rơi vào đầm lầy bên trong. Đi mau, mùi máu tươi khả năng sẽ dẫn tới càng nhiều dị thú. Tần Mặc không để ý tới lau trên mặt máu đen, kéo mới từ bùn nhão bên trong bỏ ra tới đồng bạn. Mọi người không lo được thở dốc, mượn sau cùng sắt trời tiếp tục hướng đầm lầy chỗ sâu tiến lên. Theo thâm nhập, huyết vụ càng ngày càng đậm, tầm nhìn không đủ ba trượng. Dưới chân bùn nhão bắt đầu hiện ra quỷ dị huỳnh quang, mỗi một bước đều giống như tại giẫm tại hư thối nội tạng bên trên. Cẩn thận bên trái. Lý Tranh Mộ quạt xếp đột nhiên bắn ra ba đạo phong nhận, đem một thứ từ trong huyết vụ đánh tới cự hình địa cắt thành vài đoạn. Cái kia địa gãy chi còn tại bùn nhão bên trong vật mèo, chỗ đứt phun ra huyết dịch lại mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, đem mặt đất thực ra từng cái hố. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Mộc Vô Duyên thở hồng hộc nói, thể lực của chúng ta tiêu hao quá nhanh. Bọn họ bên trong, trừ Tần Mặc bị ép đi nhục thân chi đạo, những người khác chỉ là trọng điểm tại pháp tắc chi đạo, lại thêm không có thần lực trợ giúp, bọn họ thể lực khôi phục tốc độ càng là xa xa theo không kịp tiêu hao tốc độ. Trừ sắc mặt của Tần Mặc như thường bên ngoài, những người khác là một bộ thở hồng hộc, tình trạng kiệt sức bộ dạng. Chương 543, Phệ não ma chủ, chương 543, Phệ não ma chủ. Không bằng đại gia trước bay về riêng phần mình thần vực tu chỉnh một cái. Lâm Mạt Mạt đề nghị. Thần vực bên trong tự nhiên không nhận nơi này đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng, chỉ cần có thể như thường sử dụng thần lực, khôi phục tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Tần Mặc lại lắc đầu, một mặt nghiêm túc nói: "Không được, thần vực thông đạo mở không ra, ta vốn là muốn kêu Thấm Ngọc ra hỗ trợ, nhưng phát hiện thần vực bị lực lượng nào đó phong tỏa." Mọi người nghe vậy sắc mặt đổi biến, Lý Tranh Mậu thử nghiệm triệu hoán thần vực nhập khẩu, quả nhiên cảm ứng được một cỗ bình chướng vô hình ngăn trở. Đây là muốn đem người sống bất tử. Mộc Vô Duyên cắn răng chửi mắng một tiếng, trong tay hảo quang của Viêm Linh Châu lúc sáng lúc tối. Tần Mặc đám người sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng dị thường. Cái này bí cảnh vốn là hung hiểm vạn phần, bây giờ liền sau cùng đường lui đều bị cắt đứt, tình huống so trong tưởng tượng càng thêm khó giải quyết. Bây giờ tất nhiên không có đường lui, vậy cũng chỉ có thể nhất cổ tác khí tiếp tục đi về phía trước. Mọi người hơi chút chỉnh đốn phía sau, tiếp tục tại trong huyết vụ khó khăn tiến lên. Tần Mặc đi tại phía trước nhất mở đường, trường thương không ngừng đẩy ra tiềm phục tại bùn nhau chúng độc trùng. Đột nhiên, Tần Mặc bước chân đột nhiên dừng lại. Phía trước trong huyết vụ mơ hồ hiện ra một đạo mơ hồ bóng người kia tựa hồ phát giác bọn họ tồn tại, chậm rãi xoay người lại. Người nào tại nơi đó? Tần Mặc trầm giọng quát, trường thương hoành ở trước ngực. Bóng người không có trả lời, mà là chậm rãi giơ cánh tay lên, chỉ hướng đầm lầy chỗ sâu. Động tác kia cứng ngắc đến không giống người sống, ống tay áo bên trên dính đầy màu đỏ sẫm bùn nhão, tại trong huyết vụ lộ ra đặc biệt quỷ dị. Lâm Mạt Mạt vô ý thức nắm chặt sâm nhiễm roi, thấp giọng nói, có phải hay không là phụ thân của Hàn Tâm Nhi? Đúng lúc này, bóng người đột nhiên kịch liệt co quắp, toàn bộ thân thể như bị vô hình sợi tơ điều khiển như tượng gỗ vặn vẹo biến hình. Kèm theo rợn người xương cốt đứt gãy âm thanh, đầu của hắn đột nhiên 180 độ xoay chuyển, lộ ra một tấm che kín màu đen mạch máu khuôn mặt dữ tợn. Lùi ra phía sau, Tần Mặc quát lên một tiếng lớn, trường thương nháy mắt đâm ra. Bóng người kia đột nhiên nổ tung thành vô số tơ máu, như cùng sống vật hướng mọi người kích xạ mà đến. Lý Tranh Mậu quạt xếp vẽ ra trên không trung màu xanh bình chướng, tơ máu đâm vào bình chướng bên trên phát ra tư tư tiếng hụ thực. Đầm lầy chỗ sâu truyền đến liên tục không ngừng tiếng gào thét, trong huyết vụ hiện ra càng nhiều vặn vẹo bóng người. Bọn họ bước quỷ dị bộ pháp từ bốn phương tám hướng xuống lại, chỗ khớp nối đều hiện ra mất tự nhiên cong, nhưng có một cái cộng đồng đặc thù, đó chính là không có não. Những bóng người này đầu toàn bộ đều thì mở rộng ra, lộ ra là trống rỗng xoang đầu, phảng phất bị thứ gì từ nội bộ móc giống đồng dạng. Mọi người hít sâu một hơi, những này cái xác không hồn quái vật chính lấy quỷ dị tư thái hướng bọn họ tới gần. Tần Mặc, ngươi xem bọn hắn lòng bàn chân Lâm Mạt Mạt đột nhiên xích lại gần nói. Tần Mặc theo nàng ánh mắt nhìn, con ngươi đột nhiên co vào. Những quái vật kia lòng bàn chân lại đều liền với từng đầu màu đỏ sẫm giống mạch máu lại giống rễ cây đồng dạng đồ vật. Dung liên với thậm chí không quá chuẩn xác, phải nói là từ lòng đất trực tiếp thông qua lòng bàn chân đâm vào những quái vật kia trong thân thể. Tần Mặc cùng Lâm Mạt Mạt liếc nhau, có lẽ từ những này quái vật tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, liền có thể tìm tới khống chế bọn họ đầu nguồn. Trong mắt Tần Mặc hiện lên một tia kiên quyết, trường thương trong tay đột nhiên bắn ra chói mắt băng lam sắc quang mang. Đi theo mạch máu đi. Hắn khẽ quát một tiếng, mũi thương đột nhiên đâm xuống mặt đất. Cực hàn chi lực theo mạch máu hình dáng bộ rễ cấp tốc lan tràn, những nơi đi qua bùn nhão nháy mắt đông kết thành băng. Những cái kia vặn vẹo bóng người lập tức cương tại nguyên chỗ, phát ra thê lương kêu rên. Mọi người dọc theo đóng băng con đường thần tốc tiến lên, phát hiện mạch máu hình dáng bộ rễ càng ngày càng dày đặc, cuối cùng tại trong đầm lầy ương hội tụ thành một cái cự đại huyết sắc béo thịt. Cái kia béo thịt mặt ngoài che kín nhảy lên gân xanh, đang có quy luật co vào bánh trướng, phảng phất một viên dị dạng trái tim, mà béo thịt mặt ngoài rậm rạp chẳng chịt mạch máu đồng dạng bộ rễ rủ xuống đến lòng đất. Mà tại huyết sắc béo thịt phía dưới nhưng là một cái tráng kiện thân cây, để người nhất thời không phân rõ đây rốt cuộc là một gốc cây vẫn là một loại nào đó dị dạng sinh vật. Thân cây mặt ngoài bao trùm lấy dinh dính chất lỏng màu đỏ sẫm, không ngừng có mới mạch máu hình dáng bộ rễ từ béo thịt bên trong mọc ra, giống xúc tu ngạo nghệ đâm vào xung quanh vũng bùn. Cái này, đây là vật gì? Âm thanh của Lý Tranh Mậu có chút phát run. Đúng lúc này, Mộ Vô Duyên đột nhiên chỉ hướng béo thịt đỉnh, hoảng sợ nói, các ngươi nhìn, đó có phải hay không phụ thân của Hàn Tâm Nhi? Chỉ thấy một người trung niên nam tử bị nửa chôn ở béo thịt đỉnh chót, chỉ lộ ra nửa người trên, toàn thân hắn bị một cái màn sáng bao phủ, cái này mới không có bị béo thịt triệt để thôn phệ. Hàn Kính Đình hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, ngược lại vẫn có yêu đất chập trùng. Hắn còn sống. Lâm Mạt Mạt hoảng sợ nói. Ánh mắt Tần Mặc run lên, trường thương trong tay nổi lên hàn mang, cứu người trước. Lời còn chưa dứt, huyết sắc béo thịt đột nhiên kịch liệt rung động, mặt ngoài nổi gân xanh. Vô số mạch máu hình dáng bộ rễ từ bùn nhau bên trong rút ra, giống như rắn độc hướng mọi người đánh tới. Tiểm hộ ta. Lâm Mạt Mạt quát lên một tiếng lớn, thân hình như điện phóng tới béo thịt. Lý Tranh Mậu quạt xếp tung bay, màu xanh phong nhận đem đánh tới bộ rễ chặt đứt, trong tay Mộng Vô Duyên Viêm Linh Châu bộc phát ra nóng bỏng ánh lửa, đem khắc một bên bộ rễ đốt thành tro bụi. Lâm Mạt Mạt xâm nhiễm roi vẽ ra trên không trung màu xanh biết quy tích, roi sao những nơi đi qua, bộ rễ nhộn nhịp đứt gãy. Nàng thừa cơ vung ra ba đạo dây leo, cuốn lấy thân thể của Hàn Kính Đỉnh, tính toán đem hắn từ béo thịt bên trong kéo ra. Nhưng mà liền tại dây leo tiếp xúc màn sáng ngay mắt, béo thịt đột nhiên phát ra một tiếng điếc tai nhức óc rít lên, toàn bộ đầm lầy đều tùy theo chấn động. Những cái kia bị chém đứt bộ rễ điên cuồng lúc ních, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái sinh, số lượng so trước đó càng nhiều dày đặc hơn. Cẩn thận. Tần Mặc trường thương quét ngang, băng xương lực lượng tạm thời ngăn trở những này bộ rễ nhúc nhích. Lâm Mạt Mạt thừa cơ dùng sức kéo một cái, cuối cùng đem Hàn Kính Đỉnh từ béo thịt bên trong kéo ra ngoài. Nhưng mà liền tại Hàn Kính Đỉnh thoát ly màn sáng ngay mắt, béo thịt mặt ngoài đột nhiên rách ra một khe hở khổng lồ, lộ ra một cái che kín răng nanh miệng to như chậu máu. Mau lui lại. Tần Mặc kéo lại Lâm Mạt Mạt hướng về sau nhảy tới. Miệng to như chậu máu đột nhiên cắn xuống, lại chỉ xé rách lưu lại màn sáng, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Cái kia miệng lớn lúc khép mở, tanh hôi khói đen phun ra ngoài, đi tới chỗ, băng xương nháy mắt hòa tan, dây leo khô héo thành tro. Mọi người lảo đảo lui lại, Hàn Kính Đỉnh bị Lâm Mạt Mạt xít sao bảo vệ trong lực, khí tức yếu ớt lại vẫn còn tồn tại. Đột nhiên, ngón tay của Hàn Kính Đỉnh có chút co rúm, đôi môi tái nhợt không tiếng động khép mở. Lâm Mạt Mạt túi người gần sát, phệ náo ma chu. Tây. Tâm. Hủy chương 544, chí nguyên quả, chương 544, chí nguyên quả. Lâm Mạt Mạt đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, hắn nói muốn hủy đi thụ tâm. Tần Mặc nghe vậy ánh mắt lẫm liệt, trường thương bên trên băng làm kia sáng tăng vọt. Hắn chú ý tới béo thịt chỗ sâu mơ hồ lộ ra một vệt quỷ dị ánh sáng xanh lục, quang mang kia chính theo béo thịt co vào mà lúc sáng lúc tối. Tiểm hộ ta. Tần Mặc quát lên một tiếng lớn, thân hình như điện phóng tới cái kia miệng to như chậu máu. Lý Tranh Mậu cùng Ngộng Vô Duyên đồng thời xuất thủ. Màu xanh phong nhận cùng liệt diễm đan vào thành lưới, đem đánh tới bộ rễ toàn bộ chặt đứt. Lâm Mạt Mạt đem Hàn Kính Đỉnh thu xếp tại nơi an toàn, xâm nhiễm roi hóa thành đầy trời bóng xanh, là Tần Mặc mở ra một cái thông đạo. Tần Mặc thả người nhảy vào miệng lớn, trường thương đâm thẳng điệu thịt chỗ sâu. Đâm vào nháy mắt, mũi thương truyền đến dinh dính xúc cảm, phản phất đâm vào một loại nào đó vật sống huyết đủ. Điệu thịt phát ra gào thét thảm thiết, toàn bộ đầm lầy kịch liệt rung động, bùn nhão quần quật như sôi. Mũi thương chạm đến đoàn kia ánh sáng xanh lục nháy mắt, Tần Mặc đột nhiên cảm thấy một trận mê muội. Vô số hình ảnh vỡ nát tràn vào trong đầu, vặn vẹo rễ cây, gào thảm bóng người, còn có một viên nhảy lên màu xanh trái tim. Tìm tới. Tần Mặc cắn răng phát lực, băng xương lực lượng theo mũi thương điên cuồng truyền vào. Ánh sáng xanh lục kịch liệt lập lòe, nhễu thịt mặt ngoài bắt đầu rạn nứt, chất lỏng màu đỏ sẫm như suối phun tuôn ra. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhễu thịt nội bộ đột nhiên đưa ra vô số nhỏ như sợi tóc màu đỏ xúc tu, nháy mắt cuốn lấy Tần Mặc tứ chi. Xúc tu bên trên che kín nhỏ bé gai ngược, sâu sắc đâm vào da thịt, tham lam hấp thu sinh mệnh lực của hắn. Tần Mặc, Lâm Mạt Mạt thấy thế liền muốn xông lên phía trước. Đừng tới đây. Tần Mặc khó khăn duy trì lấy trường thương ổn định, băng xương lực lượng cùng xúc tu hấp xả tạo thành giằng co. Sắc mặt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến trắng xám, nhưng ánh mắt lại càng thêm sắc bén. Đột nhiên, một đạo hư nhược âm thanh âm vang lên, "Dùng, dùng hỏa." Mọi người quay đầu, chỉ thấy Hàn Kính Đỉnh chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, chính dãy rủa lấy chống lên nửa người trên. Hắn tay run rẩy chỉ hướng đéo thịt, "Thủ tâm, sợ lửa." Trong mắt Ngộng Vô Duyên tinh quang lóe lên, Viêm Linh Châu rời khỏi tay, vẽ ra trên không trung một đạo nóng bỏng đường vòng cung, tinh chuẩn bay vào đéo thịt miệng lớn. Hạt châu chui vào ánh sáng xanh lục ngay mắt, bộc phát ra chói mắt kim hào quang màu đỏ. Và anh, đinh hai nhức góc tiếng nổ bên trong, đéo thịt từ nội bộ bắt đầu thiêu đốt. Những cái kia mạch máu hình dáng bộ rễ điên cuồng vặn mèo, giống bị bỏng bầy rắn run rẩy. Ánh sáng xanh lục tại bên trong hỏa diễm phát ra chói tai rít lên, cuối cùng ba một tiếng vỡ vụn thành vô số điểm sáng. Tần Mặc thừa cơ thoát khỏi xúc tu, lăn mình một cái trở xuống bên người mọi người. Đầm lầy bắt đầu chấn động kịch liệt, huyết vụ lấy béo thịt làm trung tâm cấp tốc tiêu tán. Những cái kia vặn vẹo bóng người nhộn nhịp ngã xuống đất, hóa thành đen xám. Béo thịt tại liệt diễm bên trong héo rút xuống, cuối cùng chỉ còn lại một viên hiện ra ánh sáng xanh lục cùng loại với trái cây đồng dạng đồ vật từ cho tàn bên trong lăn xuống đi ra. Cái kia trái cây mặt ngoài che kín tinh mịn đường vân khe rãnh, tản ra quỷ dị ánh sáng nhạt, còn tại có chút nhảy lên, thoạt nhìn tựa như là một viên còn tại vận chuyển đại não. Đây là Lâm Mạt Mạt cảnh giác nhìn chằm chằm viên kia trái cây. Hàn Kính Đình suy yếu ho khan hai tiếng, trong giọng nói lại mang mang theo vài phần cấp thiết. Chí nguồn gốc, quả, thu. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, Hàn Kính Đình đột nhiên kịch liệt ho khan, khóe miệng tràn ra một tia màu đỏ sẫm bầm máu. Con ngươi của hắn bắt đầu tan rã, ngón tay vô lực cào mặt đất. Lâm Mạt Mạt vội vàng đỡ lấy hắn thân thể lảo đảo muốn ngã, lập tức Tần Mặc liền vội vàng lấy ra một gốc kim thân ngọc đấu. Đầu ngón tay hắn nhẹ bóp, ngó sen tiết đứt gãy trôi chảy ra mấy giọt ngọc lộ, vừa lúc rơi vào Hàn Kính Đình bên môi. Cái kia chất lỏng vừa chạm vào da thịt, lại như tuyết gặp dương lặng yên thấm vào, hắn thở hổn hển lập tức thong thả mấy phần. Cái này kim thân ngọc ngẫu chỉ có thể tạm thời ổn định thương thế, chúng ta cần mau rời khỏi cái này bí cảnh. Tần Mặc cau mày, ánh mắt chuyển hướng viên kia quỷ dị trái cây, lập tức đem thu vào. Lý Tranh Mậu vội vàng cong lên nhạc phụ tương lai này phía sau, mọi người cấp tốc hướng bí cảnh xuất khẩu rút lui. May mà ra bí cảnh quá trình ngược lại là cực kỳ thuận lợi, trên đường đi không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào, phảng phất toàn bộ bí cảnh đều tại theo cái kia ma thụ hủy diệt mà nhanh chóng lùi bại. Bốn phía cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, nguyên bản đậm đặc sương mù cũng đuổi thưa dần. Ra bí cảnh đệ nhất thời gian, Lý Tranh Mậu liền vội vàng liên hệ Hàn Tâm Nhi, báo cho phụ thân hắn tình huống phía sau, liền hướng về Hàn gia tiến đến. Hàn gia nằm ở xuyên tỉnh Thanh Thành Sơn Lộc, mọi người chạy tới Hàn gia lúc đêm đã khuya, gạch xanh lông mày vê đút trạch viện ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt trang nghiêm. Hàn Tâm Nhi sớm đã mang theo gia tộc Tâm Phúc tại cửa sau chờ. Nàng là cái cực kỳ thanh tình người, nếu là bị những tộc nhân khác biết tộc trưởng trọng thương, lại nguy cơ sớm tối, tất nhiên sẽ gây nên trong gia tộc loạn. Mọi người vừa bước vào hậu viện, Hàn Tâm Nhi liền bước nhanh lên tiếp. Dưới ánh trăng nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lại tại nhìn đến phụ thân một khắc này cố tự trấn định, ngón tay siết sao nắm lấy ống tay áo. "Nhanh, đi tinh thất." Nàng thấp giọng phân phó, sau lưng mấy vị Tâm Phúc lập tức tiếp nhận Hàn Kính Đình. Sau đó nàng hướng về sau lưng một vị mặc quản gia trang phục lão giả phân phó nói: "Phong gia gia, phiền phức ngươi thả ra thông tin, liền nói tộc trưởng đã bình yên ngay tại bế quan điều tức, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu." Tần Mặc đám người nhìn xem Hàn Tâm Nhi lôi lệ phong hành an bài tốt tất cả, không nhịn được âm thầm tán thưởng nàng trầm ổn quả quyết. Lý Tranh Mậu lại đau lòng nắm chặt nàng lạnh buốt tay, phát hiện nàng đầu ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ. Hàn Tâm Nhi lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu mọi người đuổi theo. Trong tinh thất mùi thuốc quần quanh, Hàn Kính Đình được thu xếp tại trên giường êm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bên cạnh có một cô gái trung niên ngay tại vì hắn bắt mạch, lông mày càng nhăn càng chặt. Tộc trưởng trong cơ thể sinh cơ gần như khô kiệt, trong kinh mạch càng có độc quỷ dị làm tại ăn mòn ngũ tạng. Nữ tử thu tay lại, âm thanh nặng nề, nếu không phải có kim thân ngọc ngẫu kéo lại một hơi, sợ rằng thân hình Hàn Tâm Nhi nhoáng một cái, bị Lý Tranh Mậu kịp thời đỡ lấy. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng chế quần quần cảm xúc, Lan Dị, có thể có biện pháp. Được xưng là Lan Dị nữ tử gật gật đầu. Ta thần lực thấp, nắm giữ cũng bất quá là trung vị trị dũ pháp tắc, nếu là có thể tìm tới nắm giữ sinh mệnh pháp tắc chủ thần cấp trở lên thần chỉ có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hàn Tâm nỗi lòng lo lắng cuối cùng là thoáng rơi xuống, tuy nói nắm giữ sinh mệnh pháp tắc chủ thần cấp cường giả Phượng Mao Lân Giác, nhưng Hàn gia tốt xấu là xuyên tỉnh một đại thế gia, ít nhiều có chút nhân mạch có thể tìm. Chỉ bất quá, muốn có những tộc nhân khác bí mật làm việc, độ khó không nhỏ. Bây giờ mặt khác bảng chi thúc bá, từ khi nghe Hàn Kính Đình mất tích thông tin, sớm đã nhìn chằm chằm tộc trưởng vị trí. Nếu là bị bọn họ biết được phụ thân mạng sống như treo trên sợi tóc, sợ rằng sẽ thừa cơ làm loạn. Đúng lúc này, Tần Mặc ho nhẹ một tiếng, nháy mắt với Hàn Tâm Nhi. Hàn Tâm Nhi hiểu ý, ra hiệu mọi người lui ra, chỉ để lại Tần Mặc bọn người ở tại tinh thất. Chờ người không có phận sự đều rời đi phía sau, Tần Mặc cười nói: "Tâm Nhi, ta chỗ này ngược lại là có một người có thể thử một lần." Chương 545, nhị cô Hàn Ngọc Dung, chương 545, nhị cô Hàn Ngọc Dung. Tần Mặc nói xong, trong mắt Hàn Tâm Nhi hiện lên một tia chờ mong qua mang, vội vàng hỏi tới: "Là ai? Không quản trả giá đại giới cỡ nào, chỉ cần hắn chịu xuất thủ cứu giúp, ta Hàn gia nhất định dốc sức tương báo." "Lão đại, hiện tại đến lúc nào rồi, ngươi không muốn thừa nước đục thả câu?" Lý Tranh Mậu tự nhiên biết Tần Mặc nói tới ai, vội vàng thúc giục nói. Tần Mặc vung tay lên, một người mặc tử kim trường bảo thiếu niên chống rông xuất hiện tại trong tĩnh thất hương. Người này chính là Thấm Ngọc. "Thấm Ngọc, làm phiền ngươi." Thấm Ngọc khẽ gật đầu, hắn chậm rãi đi đến Hàn Kính Đỉnh trước giường, đầu ngón tay nổi lên ánh nhuận ngọc sắc quang mang. Quang mang kia như nước chảy chút xuống, tại Hàn Kính Đỉnh quanh thân tạo thành một tầng thật mỏng ngọc màng. Sinh mệnh pháp tắc ngược dòng hồi. Thấm Ngọc nhẹ giọng thì thầm. Trong tĩnh thất đột nhiên vang lên róc rách tiếng nước, mọi người trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy một đầu xanh biếc dòng suối trong hư không chảy xuôi. Nước suối những nơi đi qua, Hàn Kính Đỉnh hôi bại làn ra lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục huyết sắc. Thấm Ngọc đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch qua mi tâm của Hàn Kính Đỉnh, đạo kia ngọc sắc quang mang đột nhiên hóa thành ngàn vạn tơ mỏng, như cùng sống vật chui vào hắn thất khiếu. Thân thể của Hàn Kính Đỉnh đột nhiên run lẩy bẩy, dưới làn da giống như có vô số tiểu trùng đang ngọ ngậy. Hàn Tâm Nhi vô ý thức bắt lấy Lý Tranh Mậu ống tay áo, Lý Tranh Mậu an ủi giống như cầm tay của Hàn Tâm Nhi. "Không cần lo lắng, Hàn thúc sẽ không có chuyện gì." Lời còn chưa dứt, Hàn Kính Đỉnh bỗng nhiên cong người lên, phun ra một cái tanh hôi máu đen. Cái kia huyết dịch rơi xuống đất lại ăn mòn đến gạch xanh tư tư rung động, toát ra từng sợi khói xanh. Độc tố đẩy ra tới. Thấm Ngọc thu tay lại mà đứng. Cái chán đã thấm ra tinh mịn mồ hôi. Đầu ngón tay hắn ánh ngọc dần dần ảm đạm, trong tinh thất tràn ngập sinh cơ lại càng thêm nồng đậm. Hàn Kính Đình hô hấp dần dần ổn định, khóa chặt lông mày cũng giãn ra. Độc đã trong, nhưng sinh cơ hao tổn quá lớn. Thấm Ngọc chuyển hướng Hàn Tâm Nhi, âm thanh lạnh lạnh như ngọc thạch tấn công. Cần lấy chứa sinh mệnh tinh hoa thiên tài địa bảo cẩn thận ôn dưỡng, trong đó không thể hoảng sợ quá nhiều. Hàn Tâm Nhi làm một lễ thật sâu, trong mắt lệ quang chớp động, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Hàn gia sẽ làm. Lời còn chưa dứt, ngoài viện đột nhiên truyền đến ồn ào tiếng bước chân. Một cái bén nhọn giọng nữ xuyên thấu cảnh đêm. Nghe nói tộc Mộc trở lại, chúng ta những này làm trưởng bối, dù sao cũng nên tới thăm nhìn. Sắc mặt của Hàn Tâm Nhi đổi biến, Lý Tranh Mậu lập tức lách mình ngăn ở trước cửa. Tần Mặc cùng Mộng Vô Duyên liếc nhau, An Y đứng đến bên cửa sổ. Là nhị cô. Hàn Tâm Nhi hạ giọng. Nàng từ trước đến nay cùng phụ thân không cùng, lúc này trước đến định không có chuyện tốt. Trong viện tiếng bước chân càng ngày càng gần, kèm theo quản gia Phong Gia Gia lo lắng khuyên can âm thanh. Bỗng nhiên phanh một tiếng, tinh thất cửa bị bỗng nhiên đẩy ra. Một vị châu quang bảo tức giận trung niên phụ nhân mang theo 4-5 người xông vào, nàng ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào không có một hai trên giường, giống như có ngoại ý muốn cau lại lông mày. Tại nàng vào cửa phía trước một giây, Thấm Ngọc liền mang Hàn Kính Đình tạm thời trốn vào thần vực. Nha, Thâm Nhi đây là tại mở cái gì hội nghị bí mật đâu? Nhị cô Hàn Ngọc dung âm dương quái khí mở miệng, thoa đỏ tươi sơn móng tay ngón tay khẽ vướt thái dương. Nghe nói đại ca trở về, làm sao cũng không cho chúng ta biết những trưởng bối này. Hàn Tâm Nhi bất động thanh sắc ngăn ở phía trước, trên mặt mang vừa vặn mỉm cười. Nhị cô nói đùa, phụ thân mới vừa hồi phủ ngay tại bế quan, không tiện gặp khách. Bế quan? Hàn Ngọc dung cười lạnh một tiếng, ánh mắt như đao đảo qua tính thất mỗi một góc. Ta làm sao nghe nói đại ca tại bí cảnh bên trong bị trọng thương? Sẽ không phải là? Nàng đột nhiên đưa tay vừa muốn vén lên trên giường chăn gấm, Lý Tranh Mậu tay mắt lanh lẹ chế trụ cổ tay của nàng. Vị này đại di, ngươi đây là làm gì? Làm cản? Sau lưng Hàn Ngọc dung một cái đẩy mặt giữ tợn nam tử trung niên quát chói tai. Nhà của Hàn gia vụ sự tình, đến phiên ngươi một ngoại nhân nhúng tay. Được gọi là đại di, sắc mặt của Hàn Ngọc Dung âm trầm đến có thể chảy ra nước, nàng đột nhiên rút về cổ tay, đỏ tươi móng tay gần như muốn chọc vào trên mặt Lý Tranh Mậu. Khá lắm không có quy củ đứa nhà quê. Thâm Nhi, đây chẳng lẽ là ngươi nhân tình? Trong mắt Hàn Tâm Nhi hàn quang lóe lên, lại vẫn duy trì đoan trang dáng vẻ. Nhị cô nói cẩn thận, đây là Lý gia công tử, đồng dạng cũng là ta vị hôn phu. Lý Tranh Mậu nghe đến vị hôn phu ba chữ, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương. Hắn thẳng tắp sống lưng đứng tại Hàn Tâm Nhi bên người, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Hàn Ngọc Dung. Thì ra là thế. Hàn Ngọc Dung nheo mắt lại, trên mặt giả cười càng đậm. Cái kia càng nên hiểu quy củ mới là. Tâm Nhi a, không phải nhị cô nói ngươi, cái này còn chưa xuất giá đâu, liền mang theo người ngoài nhúng tay gia tộc công việc, truyền đi nhiều không dễ nghe. Trong tính thất bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Hàn Tâm Nhi đầu ngón tay có chút phát run, nhưng như cũng duy trì thong dong. Phụ thân bê quan phía trước, từng có khiến bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Chẳng lẽ nhị cô muốn chống lại tộc trưởng chi lệnh? Nàng lời còn chưa dứt, ngoài cửa đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Chỉ thấy Phong quản gia mang theo một đội hộ vệ vội vàng chạy đến, đem Hàn Ngọc Dung một đoàn người bao bọc vây quanh. Nhị tiểu thư, mời trở về đi. Phong quản gia trầm giọng nói. Tộc trưởng trong lúc bế quan, bất luận kẻ nào không được sở trường về vào tinh thất. Sắc mặt của Hàn Ngọc Dung âm tình bất định, ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua, cuối cùng dừng lại tại trên người Hàn Tâm Nhi. Nàng đống nhiên cười lạnh một tiếng. Tốt, rất tốt. Tâm Nhi hiện tại cánh cứng cắp rồi, liền trưởng bối đều không coi vào đâu. Nàng chuyển thân rụt đi, lại đột nhiên quay đầu, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Bất quá, tiếp qua một tuần chính là trong tộc thi đấu, nghĩ đến đại ca thân là tộc trưởng tự nhiên sẽ không vắng mặt ta. Hàn Tâm Nhi con người bỗng nhiên co rụt lại, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Tất nhiên là sẽ không, đêm khuya lộ nặng, nhị cô phải cẩn thận đường dưới chân, đi thong thả, không tiễn. Hàn Ngọc Dung lạnh hừ một tiếng, phất tay áo mà đi, sau lưng nàng các tùy tùng cũng đi theo hậm hực rời đi. Chờ tiếng bước chân xa dần, Hàn Tâm Nhi căng cứng bả vai mới thoáng buông lỏng, nhưng giữa lông mày sầu lo lại sâu hơn. Nàng đây là tới thăm dò. Tân Mặc trầm giọng nói, xem ra Hàn thúc thụ thương thông tin đã tiết lộ phong thanh. Lý Tranh Mậu nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Đám người này thật sự là không kịp chờ đợi, Hàn thúc còn không có như thế nào đây, liền vội vã nhảy ra gây sóng gió. Hắn nhẹ nhàng vỗ bả vai Hàn Tâm Nhi một cái, ôn nhu nói, Tâm Nhi, đừng lo lắng, có chúng ta tại. Thân ảnh của Thấm Ngọc xuất hiện lần nữa tại trong tĩnh thất, Hàn Kính Đình vẫn an tĩnh nằm tại trên giường, sắc mặt mặc dù trắng xám, nhưng hô hấp đã hướng tới ổn định. Một tuần thời gian quá gấp gáp. Thấm Ngọc thản nhiên nói, lấy Hàn tộc trưởng hiện nay trạng thái, dù cho có đầy đủ thiên tài địa bảo, ngắn thời gian cũng vô pháp tỉnh lại. Hàn Tâm Nhi cắn chặt môi dưới, đầu ngón tay sâu sắc bóp vào lòng bàn tay. Ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, lại không chiếu sáng nàng trong mắt mù mịt. Như phụ thân vắng mặt thi đấu. Nàng âm thanh khẽ run, những người khác tất nhiên sẽ làm loạn, đến lúc đó phụ thân bị thương nặng sự tình tất nhiên sẽ bị phát hiện. Tộc trưởng vị trí tự nhiên không bảo vệ. Chương 546, ẩn tính thiên phú, chương 546, ẩn tính thiên phú. Hàn Tâm Nhi lời nói để trong tĩnh thất rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, tại mặt đất ném xuống loang lổ bóng tối, phản phất biểu thị Hàn gia sắp gặp phải quần quần sóng ngầm. Chưa hẳn không có chuyển cơ. Tần Mặc đống nhiên mở miệng, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Tất nhiên bọn họ muốn nhìn Hàn thúc hiện thân, vậy chúng ta liền cho bọn họ một cái Hàn tộc trưởng. Trước mắt Lý Tranh Mậu sáng lên, lập tức hiểu ý, ngươi nói là tìm người đóng giả. Mộng Vô Duyên khẽ vuốt cái cằm, như có điều suy nghĩ. Cái này đích xác là cái biện pháp tốt, nhưng bề ngoài tướng mạo có thể mô phỏng theo, uy áp khí tức lại khó mà ngụy trang. Tần Mặc cười khẽ, lập tức gảy nhẹ một cái búng tay, thần vực thông đạo lại lần nữa mở ra, hư tướng chậm rãi từ trong đi ra. Hư tướng nắm giữ là vạn tượng pháp tắc, có thể huyễn hóa vạn vật, mô phỏng theo Hàn tộc trưởng khí tức uy áp không nói chơi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể động thủ. Hư tướng khẽ gật đầu, quanh thân nổi lên nhàn nhạt cuồng sáng, trong nháy mắt liền hóa thành Hàn Kính Đình dáng dấp. Không chỉ dung mạo thân hình không sai chút nào, liền hai đầu lông mày cô kia không giận tự uy khí thế cũng giống như lúc. Cái này, Hàn Tâm Nhi kinh ngạc trợn to hai mắt, lập tức lại lo lắng nói, nhưng nhị cô đối phụ thân rất tin tưởng, sợ rằng. Không sao. Hư tướng mở miệng, âm thanh lại cùng Hàn Kính Đình không khác nhau chút nào, ta đã có thể mô phỏng theo hình dáng tướng mạo, tự nhiên cũng có thể chọn đọc bộ phận mảnh vỡ ký ức. Chỉ cần ngươi cung cấp một chút hàng ngày chi tiết liền có thể. Lý Tranh Mậu hưng phấn vỗ tay một cái, quá tốt rồi. Dạng này không chỉ có thể giấu giếm được những cái kia lòng mang ý đồ xấu người, còn có thể tranh thủ càng nhiều thời gian để Hàn Thúc khôi phục. Trong mắt Hàn Tâm Nhi cuối cùng hiện ra một chút hy vọng, nàng bước nhanh đi tới trước mặt hư tướng, quan sát tỉ mỉ cái này phụ thân mỗi một chi tiết nhỏ. Phụ thân quen thuộc tại lúc nói chuyện khẽ vuốt tay trái ngón cái bên trên nhẫn ngọc. Nàng nhẹ nói, còn có, hắn suy nghĩ lúc lại không tự giác dùng ngón tay chọ gõ nhẹ mặt bàn ba lần. Hư tướng khẽ gật đầu, tay phải tự nhiên xoa lên tay trái ngón cái, động tác trôi chảy đến phảng phất bẩm sinh thói quen. Cái này động tác tinh tế để Hàn Tâm Nhi viền mắt nóng lên. Hiện tại còn có một vấn đề, ngươi trong tộc thi đấu ngươi cùng Hàn Vũ có phải là đều muốn tham gia? Hàn Tâm Nhi hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc phía sau gật đầu nói, là, dựa theo tộc quy, tộc trưởng đích hệ tử đệ nhất định phải tham gia thi đấu. Tần Mặc lông mày cau lại, liền sợ bọn họ sẽ tại thi đấu bên trên làm tay chân, từ đó thăm dò phụ thân ngươi hư thực. Trong mắt Hàn Tâm Nhi hiện lên một tia kiên quyết, vô luận như thế nào, ta cùng ca ca đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, chỉ cần phụ thân có thể có mặt thi đấu, bọn họ cũng không dám quá mức trắng trợn. Tần Mặc gật gật đầu, sau đó lộ ra nụ cười quái dị. Chúng ta là người ngoài, không cách nào tham gia các ngươi trong tộc thi đấu, nhưng có người có lẽ có thể. Nói xong, Tần Mặc nhìn hướng một bên Lý Tranh Mậu, trong mắt lóe ra giảo hoạt. Lý Tranh Mậu bị nhìn thấy toàn thân không dễ chịu, vô ý thức lui lại nửa bước, "Lão đại, ngươi ánh mắt này có ý tứ gì?" Mậu Mậu nếu là lấy chuẩn nữ tế thân phận tham gia thi đấu, chắc hẳn sẽ không có người ngăn cản. Tần Mặc chậm rãi nói, "Huống chi, một ít người không phải đã sớm nghĩ danh chính ngôn thuận đứng tại Tâm Nhi bên người." Lý Tranh Mậu bên thai nháy mắt đỏ bừng, chộp liếc một cái Hàn Tâm Nhi, thấy nàng cũng không phản đối, lập tức ưỡn ngực. "Chỉ cần có thể giúp một tay, ta đương nhiên việc nghĩa chẳng từ." Hàn Tâm Nhi gò má ửng đỏ, cụp mắt khẽ dạ. "Đúng, Hàn Vũ đâu?" Tần Mặc hiện đang lo lắng ngược lại là Hàn Vũ, hắn trời sinh trí lực khác thường, chỉ có thời điểm chiến đấu mới là nhất thanh tỉnh trạng thái. Hàn Tâm Nhi thở dài một hơi, nói: "Ca ca thiên tính thuần lương lần này kế hoạch vẫn là chớ có để hắn biết cho thỏa đáng. Ta sợ hắn sẽ tại trong lúc vô tình lộ ra sơ hở." Lâm Mạt Mạt tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói: "Hàn Vũ là từ nhỏ đến lớn cứ như vậy sao, vẫn là về sau mới thay đổi thành như vậy?" Hàn Tâm Nhi nhìn về phía ngoài cửa sổ gốc kia lá mai, thân cảnh cầu khúc, giống như nàng hỗn loạn suy nghĩ. "Ca ca cũng không phải là trời sinh như vậy." Nàng thấp giọng nói, 16 tuổi một ngày nào đó, hắn đột nhiên biến thành dạng này, trong vòng một đêm tâm trí như trẻ con, duy chỉ có trong lúc chiến đấu, trong cơ thể huyết mạch cộng minh, thần trí mới sẽ ngắn ngủi thanh minh. Lâm Mạt Mạt nghe vậy giống như có điều ngộ ra. Trường hợp này, giống như là ẩn tính thiên phú ẩn nút. Ẩn tính thiên phú? Đó là cái gì? Lý Tranh Mậu đám người đều là sửng sở, hiển nhiên chưa từng nghe nói qua thuyết pháp này. Lâm Mạt Mạt chậm rãi mở miệng giải thích. Khác biệt sinh linh cùng với khác biệt tu hành phương thức sẽ dẫn đến thần chỉ thiên phú giác tỉnh khác biệt. Tỷ như một số thần thú, bọn họ thần chỉ thiên phú là cắm rễ tại bên trong huyết mạch, có từ sinh ra tới liền sẽ tự động giác tỉnh. Mà giống chúng ta, là lấy thần vực cùng quyến thuộc xem như tu hành con đường, thường thường là tại thức tỉnh thần vực đồng thời có tỷ lệ giác tỉnh thần chỉ thiên phú. Nhưng còn có một loại ẩn tính thiên phú, bọn họ sẽ lấy phương thức đặc thù tiềm phục tại chỗ sâu trong huyết mạch, mãi đến nào đó cơ hội hoặc là mượn nhờ một loại nào đó ngoại vật mới sẽ bị phát động. Hàn Vũ tình huống, rất có thể là ẩn tính thiên phú ẩn nút lúc sinh ra tác dụng phụ. Trong mắt Hàn Tâm Nhi hiện lên một tia chờ mong, vậy nhưng có giải quyết chi pháp? Lâm Mạt Mạt cùng Tần Mặc liếc nhau, lập tức cười nói, có lẽ đã có phương thức giải quyết. Nói xong, Tần Mặc lấy ra cái kia vẫn đang nhảy nhót chí nguyên quả. Hàn Tâm Nhi nhìn qua viên kia tản ra ánh sáng xanh lục trái cây, tim đập đột nhiên gia tốc. Đây là, cái này liền là phụ thân ngươi tiến về bí cảnh mục đích, có lẽ cũng là vì giải quyết Hàn Vũ vấn đề. Đương nhiên tất cả những thứ này đều là chúng ta phỏng đoán. Phụ thân ngươi gian phòng ở đâu, có lẽ có thể tìm tới nhiều đầu mối hơn. Hàn Tâm Nhi lập tức đứng dậy dẫn đường, mọi người xuyên qua hồi lang u tĩnh, đi tới một chỗ cổ phát viện lạc. Đẩy ra chạm trổ cửa gỗ, trong phòng bày biện ngắn gọn nhưng không mất uy nghiêm, trên thư án còn mở ra mấy bản cổ tịch. Bắt mắt nhất chính là một bản lật ra thần duệ huyết mạch khảo. Tần Mặc bước nhanh về phía trước, đầu ngón tay khẽ vuốt trang sách, ánh mắt rơi vào bị bút son vòng rót đoạn bên trên. Quả là thế. Nơi này ghi lại ẩn tính thiên phú giác tỉnh án lệ, trong đó nâng lên tâm trí long đong, như trẻ con chất phác, chỉ chiến có thể sáng cùng Hàn Vũ triệu chứng hoàn toàn ăn khớp. Lý Tranh Mậu xích lại gần nhìn kỹ, đột nhiên chỉ vào trang sách biên giới phê bình chú giải. Các ngươi nhìn, Hàn Thúc tại chỗ này viết chí nguyên quả có thể giải bên cạnh còn vẽ cái mũi tên chỉ hướng. Hắn theo bút tích nhìn hướng vách tường, phát hiện nơi đó mang theo một bức tranh sơn thủy. Hàn Tâm Nhi bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng nhấc lên bức tranh, lộ ra phía sau hốc tối bên trong hộp ngọc. Mở ra hộp, bên trong yên tĩnh để nửa tấm tàn tạ bản đồ cùng một tờ giấy. Trên bản đồ ghi chú cái nào đó bí cảnh nhập khẩu, bên cạnh bất ngờ viết cấm vực hai cái chữ nhỏ. Trên tờ giấy là từ nào đó một cổ tịch xe xuống, trên đó viết: "Phệ não ma chu, biến dị ma thực, thích não, thiện không thi. Thu tâm dục quả, tên là chí nguyên quả có thể giải ẩn tính thiên phú ẩn nút đưa đến thần trí long đong, hiện ra thiên phú." Chương 547, Hàn Vũ khôi phục thần trí, chương 547, Hàn Vũ khôi phục thần trí. Trong hộp ngọc tờ giấy tại ánh nến bên dưới hiện ra hơi vàng, lại câu câu thể hiện một vị phụ thân đối hải tử vô tận thích. Phệ não ma chu, lấy não người là chất dinh dưỡng. Tần Mặc ánh mắt ngưng lại, không, là nó thôn phệ chính là tạp niệm cùng hỗn độn, làm sạch thần hồn, mới dựng dục ra trí nguyên quả. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ trên bức tranh cấm vực hai chữ, cười nhẹ, Hàn tộc trưởng sớm biết tất cả, cho nên cố ý thâm nhập hiểm địa, là vì lấy quả cứu tử. Hàn Tâm Nhi nâng tờ giấy tay run nhẹ nhẹ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng rốt cuộc minh bạch phụ thân tại sao lại đột nhiên tiến về cái kia hung hiểm bí cảnh, lại tại sao lại gặp bất trắc. Phụ thân hắn, nàng âm thanh nghẹn nào, lại cố nén không có để nước mắt rơi bên dưới, nguyên lai cũng là vì ca ca. Lâm Mạt Mạt nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, ôn nhu nói, Hàn thúc tình thương của cha như núi, phần này tâm ý khiến người lộ vẻ xúc động. Bây giờ chúng ta đã biết trận tướng, càng nên đồng lòng vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Tần Mặc đem bản đồ cẩn thận cất kỹ, trầm giọng nói, đã biết Hàn Vũ ổ bệnh, việc cấp bách chính là tại lớn so trước đó giúp hắn giác tỉnh thiên phú. Chí nguyên quả mặc dù đã đến tay, nhưng còn cần phối hợp đặc thù nghi thức mới có thể phát huy lớn nhất hiệu lực và tác dụng. Lý Tranh Mậu đột nhiên vỗ trán một cái, các loại, ta nhớ kỹ thần duệ huyết mạch khảo phía sau vài trang hình như ghi lại giác tỉnh nghi thức. Hắn ba bước đồng thời làm hai bước xông về trước thư án, thần tốc lật qua lật lại cổ tịch, quả nhiên tại ố vàng trang sách ở giữa tìm tới một đoạn dùng kim phấn đánh dấu văn tự. Cần lấy nguyệt hoa thảo vì dẫn, phối hợp tinh huy thạch bố trí pháp trận. Hàn Tâm Nhi xích lại gần mảnh đọc, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, những tài liệu này, Hàn gia trong kho có lẽ đều có. Nàng sau đó lập tức quay người, ta cái này liền đi lấy. Không bao lâu, Hàn Tâm Nhi liền ôm một cái tinh xảo đàn hộp gỗ vội vàng trở về, trong hộp chỉnh tề trưng bày vài quặng hiện ra ngân quang linh thảo và mấy khối trong suốt long lanh tinh thạch. Tần Mặc tiếp nhận hộp, đầu ngón tay sờ nhẹ nguyệt hoa thảo, cảm nhận được từng tia ý lạnh thấm vào làn da. Hắn hài lòng gật đầu, phẩm chất thượng thừa, chính hợp nghi thức tác dụng. Lâm Mạt Mạt đã tại trên mặt đất dùng tinh huy thạch bày ra lục mang tinh trận, mỗi khối tinh thạch đều tình chuẩn đối ứng cổ tịch ghi chép phương hướng. Lý Tranh Mậu thì cẩn thận từng ly từng tí đem chí nguyên quả đặt trận nhãn, ánh sáng xanh lục lập tức cùng ngân huy đan vào, tại trong phòng lưu chuyển. Đến lúc cuối cùng một khối tinh huy thạch quý vị, cả phòng đột nhiên bị ánh sáng nhu hòa bao phủ. Lục mang tinh trận xoay chậm chậm, chí nguyên quả lơ lửng tại trung ương, tỏa ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Mau đem Hàn Vũ mang đến. Tần Mặc thấp giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm pháp trận biến hóa. Hàn Tâm Nhi lập tức quay người chạy về phía thiên viện, không bao lâu liền mang một mặt mờ mịt Hàn Vũ trở về. Hàn Vũ hoàn toàn như trước đây lờ đẫn, chỉ có nhìn hướng Tần Mặc lúc trong mắt lộ ra một tia chiến ý. Tần Mặc bất đắc dĩ vung vung tay, để Hàn Tâm Nhi đem đưa đến giữa trận. Làm Hàn Vũ hai chân vừa bước vào trận nhãn, chí nguyên quả đột nhiên bộc phát ra chói mắt lục mang, hóa thành vô số điểm sáng dung nhập mi tâm của hắn. Hàn Vũ toàn thân chấn động, hai đầu gối đột nhiên quỳ xuống đất, trán nổi gân xanh lên, phảng phất có ngàn vạn châm nhỏ tại trong đầu du tẩu. Hô hấp của hắn gấp rút mà rối loạn. A! Hét dài một tiếng từ hắn trong cổ bắn ra, chấn động đến trên xà nhà cho bụi rì rào rơi xuống. Hàn Tâm Nhi khẩn trương nắm chặt góc áo, một mặt lo lắng nhìn hướng Hàn Vũ. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Mọi người thấy thế kinh hãi, Tần Mặc cấp tốc tiến lên đè lại Hàn Vũ bả vai, trầm giọng nói, ổn định tâm thần. Đây là thiên phu giác tỉnh điểm báo. Hắn một bên nói, một bên lặng yên đem tạo hóa chi lực đưa vào trong cơ thể Hàn Vũ. Thân thể của Hàn Vũ run rẩy kịch liệt, dưới làn da mơ hồ có màu vàng đường vân hiện lên, giống như cổ lão phù văn tại du đầu. Con người của hắn lúc thì tan rã lúc thì ngưng tụ, phản phất tại cùng một loại nào đó lực lượng vô hình chống lại. Hắn huyết mạch đang cùng chí nguyên quả sinh ra cộng minh. Lâm Mạt Mạt tử quan sát kỹ Hàn Vũ biến hóa, xem ra suy đoán của chúng ta không sai, cái quả này quả thật có thể kích phát hắn ẩn tính thiên phú. Chỉ thấy Hàn Vũ chỗ mi tâm dần dần hiện ra một cái màu vàng ấn ký, hình dạng giống như dương cánh hùng lưng. Ấn ký càng ngày càng rõ ràng, tỏa ra hào quang chói mắt, đem cả phòng chiếu rọi đến giống như ban ngày. Theo thời gian một chút xíu đi qua, sắc trời sơ hiện. Hàn Vũ trên trán ấn ký quang mang dần dần thu lại, ánh mắt của Hàn Vũ cũng từ hỗn độn chuyển thành thanh minh. Làm luồng thứ nhất ánh nắng ban mai xuyên thấu qua song cửa sổ, Hàn Vũ chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp kia đã từng mờ mịt con mắt giờ phút này như tinh thần óng ánh, lưu chuyển lên trí tuệ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt tại trên mặt mỗi người dừng lại chốc lát, cuối cùng rơi vào trên người Hàn Tâm Nhi. Tâm Nhi, âm thanh của Hàn Vũ âm u mà rõ ràng, mang theo lâu ngày không gặp ôn nhu, những năm này vất vả ngươi. Hàn Tâm Nhi rốt cuộc khống chế không nổi, nước mắt tràn mi mà ra, nào vào ca ca trong ngực. Hàn Vũ nhẹ vỗ về mái tóc dài của nàng, trong mắt tràn đầy hãy náy cùng thương yêu. Tần Mặc đám người nhìn nhau cười một tiếng, lặng lẽ lui sang một bên. Lý Tranh Mậu đối mặt tỉnh táo lại đại cứu ca, ngược lại là có vẻ hơi chân tay luống cuống, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể lúng túng gãi đầu một cái. Hàn Vũ buông ra muội muội, ánh mắt chuyển hướng Tần Mặc đám người, trịnh trọng ôm quyền hành lễ. Đa tạ các vị. Âm thanh của Hàn Vũ trầm ổn có lực, cùng lúc trước đần độn như hai người khác nhau. Nếu không phải chư vị tương trợ, ta sợ rằng đến nay vẫn ngây ngô sống qua ngày. Trên Tần Mặc phía trước một bước, nâng lên cánh tay của hắn, cái này liền khách sáo. Lệnh tôn sớm có sắp xếp, chúng ta bất quá là thuận thế mà làm. Phụ thân đâu? Hàn Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Thân sắc của Hàn Tâm Nhi ảm đạm, thấp giọng nói, phụ thân trọng thương hôn mê bất tỉnh, hiện tại còn tại tinh dưỡng. Tần Mặc thấy thế, vỗ bả vai Hàn Vũ một cái, an ủi. Hàn tộc trưởng tu vi thâm hậu, lại có linh dược hỗ trợ, khôi phục chỉ là thời gian vấn đề. Bây giờ ngươi đã khôi phục thần trí, chắc hẳn hắn biết phía sau cũng sẽ vui mừng không thôi. Hàn Vũ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cháy bỏng, trịnh trọng nói, ta minh bạch. Hiện tại việc cấp bách là trong tộc thi đấu. Hàn phía trước mặc dù ý thức hỗn độn, nhưng ký ức cũng không thiếu hụt, đối trong tộc công việc cũng không phải hoàn toàn không biết. Bây giờ thần trí thanh minh, quá khứ đủ loại như đèn kéo quân trong đầu hiện lên, càng làm cho hắn ý thức được thế cục gấp gáp. Hàn Tâm Nhi đem vừa rồi phát sinh sự tình một ngày mùng 1 tháng 5 thập địa nói cho Hàn Vũ. Bao gồm bọn họ nhị cô trước Hàn Ngọc Dung đến thăm bệnh sự tình cùng với bọn họ tính toán để hư tướng đóng giả phụ thân có mặt thi đấu sự tình đều nhất nhất báo cho. Hàn Vũ nghe xong, lông mày cau lại. Hiện nay, chỉ có thể dạng này, đoạn này thời gian ta sẽ giả vờ vẫn cứ ngu dại, để tránh đả thảo kinh xà. Hàn Vũ trầm giọng nói, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Nhị cô từ trước đến nay tâm tư kín đáo, chúng ta cần đặc biệt cẩn thận. Hắn quay đầu nhìn hướng Tần Mặc, giọng thành khẩn. Tần Mặc, kế hoạch tiếp theo còn cần ngươi nhiều hao tổn tâm trí. Ta mặc dù đã khôi phục, nhưng đối ngoại vẫn cần duy trì nguyên trạng, để tránh gây nên hoài nghi. Tần Mặc gật đầu đáp ứng. Yên tâm, ta sẽ tiếp tục lấy làm khách làm lý do lưu tại Hàn gia. Hư tướng bên kia, chúng ta cũng sẽ lại hoàn thiện chi tiết, bảo đảm không có sơ hở nào. Mọi người sau khi thương nghị, Hàn Tâm Nhi là Tần Mặc đám người chuẩn bị xong sương phòng, để bọn họ tạm thời nghỉ ngơi. Cho hay muốn mở màn. Chương 548, Hàn gia tộc bị, 1, hôn chiến, chương 548, Hàn gia tộc bị, 1, hôn chiến. Hàn gia diễn võ trưởng tiếng người huyên náo, các chi mạch tử đệ tụ tập một đường. Đài cao bên trên, Hư tướng Huyền Hóa Hàn tộc trưởng ngồi ngay ngắn chủ vị, mặc dù sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, nhưng mắt sáng như đuốc, không giận tự uy. Hàn Ngọc Dung đứng ở bên người hắn, thỉnh thoảng ném đi ánh mắt dò xét. Trừ cái đó ra, còn có 3 nam 1 nữ 4 vị ngồi ngay ngắn đài cao hai bên. Trong đó một vị mặc màu đen trường bào nam tử trung niên khí độ bất phàm, chính là Hàn Kính Đỉnh Tam đệ Hàn Ngọc Cương. Theo Hàn Tâm Nhi nói tới, hắn là phái trung lập, từ trước đến nay không tham dự trong tộc phân tranh. Một cái khác vị diện cho hung ác nham hiểm nam tử trung niên thì là lão tứ Hàn Ngọc Sơn, hắn từ trước đến nay dã tâm bừng bừng, cùng Hàn Ngọc Dung đồng dạng không hợp nhau, đều đối tộc trưởng vị trí có chỗ ngấp nghé. Còn lại vị kia khí chất dịu dàng phụ nhân thì là Hàn gia Ngũ tiểu thư Hàn Ngọc Du, hắn cùng Hàn Kính Đỉnh là ruột thịt cùng mẫu sinh ra, hai người tình cảm vô cùng tốt. Tại Hàn Kính Đỉnh mất tích đoạn kia thời gian, nếu không phải có nàng trợ giúp Hàn Tâm Nhi kiềm chế Hàn Ngọc Dung đám người, sợ rằng Hàn gia sớm đã rơi vào tay người khác. Mà đang ngồi bên cạnh Hàn Ngọc Nhu là phu quân của nàng, Triệu Minh Viễn. Hắn nguyên là một tên tàn thần, phía sau ra ngoài du lịch lúc cùng Hàn Ngọc Nhu yêu nhau, cuối cùng ở rể Hàn gia, bởi vì Hàn Kính Đỉnh quan hệ, tại Hàn gia cũng là rất có hy vọng. Đại ca, đoạn trước thời gian nghe ngươi mất tích, có thể đem muội muội lo lắng hỏng. Hàn Ngọc Dung khẽ vuốt thái dương, cười nhẹ nhàng nói, trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ý lạnh. Nàng có chút nghi thần, giống như lo lắng mà thấp giọng nói, thương thế của đại ca chưa lành, hôm nay thi đấu không bằng từ tiểu muội thay chủ trì. Hư tướng biến thành Hàn tộc trưởng cười nhạt một tiếng, đưa tay ra hiệu nàng lui ra phía sau. Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng nhắc đến. Trong tộc thịnh sự, há có thể mượn tay người khác. Hàn Ngọc Cương như có điều suy nghĩ vô dâu, Hàn Ngọc Sơn thì lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Đại ca, nhưng chớ có dáng chống đỡ a. Hàn Ngọc Sơn âm dương quái khí nói, ánh mắt lộ ra một tia âm tàn. Nếu là vết thương cũ tái phát, chẳng phải là để đệ tử trong tộc chê cười. Ánh mắt Hư tướng run lên, quanh thân đột nhiên tỏa ra cường đại uy áp, toàn bộ diễn võ trường nháy mắt yên tĩnh lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, áo bào không gió mà bay, trầm giọng nói, tứ đệ đây là tại chất vấn vi huynh thực lực. Hư tướng tuy chỉ có bán thần, nhưng vạn tượng pháp tắc có thể mô phỏng vạn vật, mô phỏng lên chủ thần uy áp cũng là mảy may nhìn không ra sai lầm. Sắc mặt của Hàn Ngọc Sơn khẽ biến, đang muốn phản bác, lại bị Hàn Ngọc Nhu đánh gãy. Tứ ca, đại ca tất nhiên không việc gì, chúng ta tự nhiên lấy hắn là tôn. Nàng ôn nhu cười, ánh mắt lại mang theo cảnh cáo ý vị. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến rối loạn tương mừng, chỉ thấy Hàn Tâm Nhi còn có ánh mắt đờ đẫn Hàn Vũ chậm rãi đi tới, đi theo phía sau Tần Mặc một đoàn người. Trong mắt Hàn Ngọc Dung tinh quang lóe lên, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Chậc chậc chậc, ngươi nói Vũ Nhi là thật tốt một đứa bé, thật sự là đáng tiếc. Hàn Ngọc Dung ra vẻ tiếc rẻ thở dài, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Hàn Vũ phản ứng. Mà Hàn Ngọc Sơn thì đồng dạng đầy mặt niềm ai, chỉ có trong mắt Hàn Ngọc Nhu ngậm lấy chân thành thương tiếc. Chỉ thấy Hàn Vũ vẫn như cũ ánh mắt tan rã, đối tất cả xung quanh đều không phản ứng chút nào. Ha ha, nhị muội thật sự là nói đến vi huynh chỗ đau, Vũ Nhi dù cho thần trí hỗn độn, tại người đồng lứa ở giữa đã là trông mong, nếu là một khi thanh tỉnh, sợ rằng Phong Nhi đám người đều muốn theo không kịp. Hư tướng biến thành Hàn Kính Đình lạnh nhạt nói. Hàn Ngọc Dung nghe vậy sắc mặt cứng đờ, vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Hàn Phong xem như Hàn Ngọc Dung con một, thiên phú thực lực tự nhiên không kém, nhưng từ đầu đến cuối tại Hàn Vũ phía dưới, khuất phục tại thứ hai. Ý của Hàn Kính Đình không phải liền là nói, dù cho Hàn Vũ ngu dại nhiều năm, Hàn Phong y nguyên không cách nào vượt qua hắn sao? Đây không thể nghi ngờ là ở trước mặt mọi người hung hăng đánh mặt của Hàn Ngọc Dung. Sắc mặt của Hàn Ngọc Sơn đồng dạng cực kỳ khó coi, hắn đồng dạng có một tử một nữ, luận thực lực còn không bằng Hàn Phong, càng không nói đến cùng Hàn Vũ so sánh với. Hàn Ngọc Dung cưỡng chế lửa giận trong lòng, trên mặt một lần nữa chất lên giả cười. Đại ca nói đến là, Vũ Nhi thiên tư xác thực bất phàm. Bất quá hôm nay thi đấu, vẫn là muốn nhìn các gia con cháu bản lĩnh thật sự. Hàn Ngọc Dung lời còn chưa dứt, trung ương diễn võ trường đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy chuông vang. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên lão giả tóc trắng cầm trong tay thanh đồng chuông cổ, chậm rãi đi lên lôi đài. Canh giờ đã đến, Hàn gia tộc bị chính thức bắt đầu. Lão giả tiếng như hùng trung, quanh quẩn tại toàn bộ trên diễn võ trường trống không. Dưới đài lập tức bộc phát ra một trận tiếng hoan hô, các chi mạch tử đệ ma quyền sát trưởng, kích động. Hàn Ngọc Dung thừa cơ nói sang chuyện khác, đối với đài cao chúng người cười nói, không bằng chúng ta xem trước một chút năm nay những bọn tiểu bối này biểu hiện làm sao. Hàn Kính Đình khẽ gật đầu, ánh mắt nhưng thủy chung lưu lại tại trên người Hàn Vũ. Chỉ thấy Hàn Vũ đờ đẫn đứng tại Hàn Tâm Nhi bên cạnh, đối xung quanh ồn ào náo động mắt điếc tai ngơ. Mà Lý Tranh Mậu giờ phút này cũng đứng sau lưng Hàn Tâm Nhi, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Hắn chú ý tới Hàn Ngọc Dung cùng Hàn Ngọc Sơn thỉnh thoảng quăng tới âm lanh ánh mắt, trong lòng âm thầm đề phòng. Lần này tộc bị, nhân số tổng 64 người, dòng chính 9 người, chi thứ 55 người. Đệ nhất vòng là hỗn chiến đào thải, tất cả người dự thi tiến vào trung ương diễn võ trường trong kết giới, cuối cùng lưu ở trong sân 16 người tấn cấp. Dòng chính 9 người, tự nhiên là dòng chính 5 phòng bọn nhỏ. Hàn Kính Đỉnh con cái Hàn Vũ, Hàn Tâm Nhi cùng với Lý Tranh Mậu, tương lai nữ tế. Hàn Ngọc Dung con một Hàn Phong. Hàn tại Hàn gia dòng chính bên trong xếp hành lão nhị, thực lực cũng có chút bất phàm, có thực lực của cao vị chân thần. Hàn tướng mạo cũng coi là bên trên anh tuấn, nhưng hai đầu lông mày lộ ra mấy phần kiêu căng. Giờ phút này chính ôm cánh tay mà đứng, không có hảo ý nhìn xem Hàn Vũ hai huynh muội. Hàn Ngọc Cương con cái, theo thứ tự là Hàn Húc Huy, Hàn Lạc Lạc, trong nhà đứng hàng lão tam cùng lão tứ. Hàn Húc Huy dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt trầm ổn, Hàn Lạc Lạc thì xinh xắn lanh lợi, một đôi mắt to linh động hoạt bát, hai người tuổi tác kém vẹn vẹn một tuổi, bây giờ cũng đều là trung vị chân thần. Hàn Ngọc Sơn một đối tử nữ, Hàn Triển Triều cùng Hàn Tử Nhi cực kỳ giống bọn họ phụ thân, hai người hai đầu lông mày đều lộ ra một cô u ám chi khí, thoạt nhìn khiến người cực kỳ không thoải mái. Hàn Ngọc Nhu cùng Triệu Minh Viễn độc nữ, Triệu Tinh Nhi là tuổi tác nhỏ nhất, thực lực cũng là yếu nhất, vừa vặn đột phá chân thần chi cảnh, tham gia tộc bỉ nhiều nhất chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Bất quá nàng cùng Hàn Vũ hai huynh muội ngược lại là có chút thân dày, giờ phút này chính khuôn mặt tươi cười yêu kiều đứng tại Hàn Tâm Nhi bên cạnh, thỉnh thoảng lo lắng nhìn về phía đờ đẫn Hàn Vũ. Đến mức mặt khác chi thứ tử đệ không thiếu cũng có thực lực hùng hậu. Dù sao không ít chi thứ tử đệ muốn so với bọn họ 9 người lớn thêm không ít, bất quá cao nhất cũng chính là cao vị chân thần trình độ. Lão giả kia vừa vặn đem đệ nhất vòng so tài quy tắc nói rõ ràng, trung ương diễn võ trường mặt đất liền đột nhiên sáng lên hào quang chói sáng, một cái cự đại hình tròn kết giới chậm rãi dâng lên. Trong kết giới mây mù quần quanh, mơ hồ có thể thấy được núi non sông ngòi hư ảnh, hiển nhiên là một cái bố trí tỉ mỉ huyễn cảnh chiến trường. Nhị muội, không biết khi nào tộc bỉ nhiều hỗn chiến nói chuyện, ân. Chương 549, Hàn gia tộc bỉ 2, chương 549, Hàn gia tộc bỉ 2. Hàn Kính Đình ánh mắt lạnh lùng, chuyển hướng Hàn Ngọc Dung. Bất thình lình quy tắc biến động, hiển nhiên là nàng trong bóng tối thao tác kết quả. Hàn Ngọc Dung che đậy môi khẽ cười. Những năm qua đều là một đối một so tài, khó tránh quá mức đơn điệu. Năm nay tiểu muội đặc biệt đề nghị gia nhập hôn chiến phân đoạn, càng có thể khảo nghiệm bọn hắn năng lực ứng biến. Đại ca sẽ không liền cái này chút ít biến động đều muốn phản đối a? Nàng vừa dứt lời, Hàn Ngọc Sơn liền âm dương quái khí nói tiếp. Đúng vậy a đại ca, ngươi là đang lo lắng cái gì sao? Nói xong, hắn có ý riêng liếc nhìn Hàn Vũ. Hàn Ngọc Nhu nghe vậy sắc mặt biến hóa, đang muốn mở miệng, lại bị Triệu Minh Viễn nhẹ nhàng đè lại cổ tay. Chỉ thấy hắn khẽ lắc đầu, ra hiệu thê tử an tâm chớ vội. Tứ đệ nói đùa. Hư tướng biến thành thần sắc của Hàn Kính Đình không thay đổi, tất nhiên quy tắc đã định, vậy thì bắt đầu a. Theo một tiếng chuông vang, 64 người dự thi lần lượt tiến vào kết giới. Hàn Tâm Nhi nắm chặt tay của Hàn Vũ, Lý Tranh Mậu thì một tấc cũng không rời bảo hộ ở hai người bên người. Trong kết giới mây mù cuồn cuộn, rất nhanh liền đem tất cả mọi người thân ảnh nuốt hết. Trong kết giới, Hàn Tâm Nhi chỉ cảm thấy hoa mắt, nguyên bản nắm chặt huynh trưởng bàn tay đột nhiên biến mất. Nàng kinh hoàng tứ phương, đã thấy bốn phía xương trắng bao phủ, liền dưới chân thổ địa đều thay đổi đến hư huyễn bất định. "Ca!" Nàng gấp giọng kêu gọi, đáp lại nàng chỉ có nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết. Lý Tranh Mậu cấp tốc kết ấn, đầu ngón tay nổi lên thanh quang. "Là không gian chia cắt trận pháp, bọn họ cố ý đem chúng ta phân tán." Hàn Tâm Nhi nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề, đây rõ ràng là nhằm vào bọn họ huynh muội cả bấy. Nàng cố tự chấn định xuống đến, trong tay ngưng tụ ra từng đóa cánh hoa bảo hộ quanh thân, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Trong xương trắng đông nhiên truyền đến một trận tiếng cười âm lãnh, thân ảnh như ẩn như hiện. Hàn Tử Nhi cùng thân ảnh của Hàn Triển Triều từ trong xương mù dày đặc chậm rãi đi ra, hai người trên mặt mang không có sai biệt âm lãnh tiêu ý. "Tâm Nhi muội muội, làm sao một người ở chỗ này?" Hàn Tử Nhi che đậy môi khẽ cười, trong mắt lại lóe ra ác độc tia sáng, "Muốn hay không tỉ tỉ chơi đùa với ngươi?" Phía sau bọn họ còn đi theo hai tên chi thứ tử đệ, bốn người có vây kín thế tới gần. Hàn Tâm Nhi đầu ngón tay cánh hoa đột nhiên tách ra lăng lệ tia sáng, nàng âm thanh lạnh lùng nói: "Hàn Tử Nhi, các ngươi muốn làm cái gì?" "Làm cái gì?" Hàn Triển Triều thâm trầm cười, "Đương nhiên là đưa các ngươi đoạn đường." Trong mắt Lý Tranh Mậu hàn quang lóe lên, trong tay quạt xếp đột nhiên mở rộng, gió báo tại trong kết giới khoáy động mà lên, tạo thành một đạo thanh sắc bình chướng bảo vệ Hàn Tâm Nhi. Hắn trầm giọng nói: "Cẩn thận, bọn họ sớm có dự mưu." Hàn Tử Nhi sủi cười một tiếng, đầu ngón tay ngưng tụ ra u tử sắc xương độc. "Chỉ bằng các ngươi hai cái, cũng muốn ngăn lại chúng ta bốn người?" Nàng lời còn chưa dứt, xương độc đã giống như rắn độc thoát ra, nháy mắt hủ thực mặt đất. Hai tên chi thứ tử đệ đồng thời xuất thủ, một người huy động trọng truy đập về phía Lý Tranh Mậu, một người khác thì điều khiển đất đá phong tỏa đường lui. Lý Tranh Mậu câu môi cười lạnh, những người này so với hắn phía trước địch nhân thực sự là kém quá nhiều. "Cực Hàn phong bạo." "Cực Hàn." Trong chốc lát, lạnh thấu xương gió lạnh càn quét toàn bộ kết giới, mặt đất nháy mắt ngưng kết ra thật dày băng xương. Cái kia một tên chi thứ tử đệ công kích còn chưa cẩn thận, liền bị đông cứng giữa không trung. Sắc mặt của Hàn Tử Nhi đột biến, vội vàng triệu hồi xương độc hộ thể, đã thấy thân ảnh của Lý Tranh Mậu đã như quỷ mị xuất hiện tại phía sau nàng. "Tử Nhi, cẩn thận." Hàn Triển Triều kinh hô một tiếng, trường kiếm trong tay vội vàng đâm ra. Nhưng mà Lý Tranh Mậu chỉ là nhẹ nhàng như người, qua xếp vạch qua một đạo tốt đẹp đường vòng cung, tinh chuẩn đánh trúng cổ tay của hắn. Trường kiếm len ken rơi xuống đất, Hàn Triển Triều che lấy cổ tay liên tiếp lui về phía sau. Hàn Tâm Nhi nắm lấy cơ hội, cánh hoa hóa thành bay đầy trời lưỡi đao, đem một tên khác chi thứ tử đệ bước lui. Nàng trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hai tay kết ấn, hoa múa ngàn giết. Vô số cánh hoa như mưa to chút xuống, đem bốn người bao phủ trong đó. Bên kia Hàn Vũ một mình đứng tại một mảnh hoang vu trên đồi cát, bốn phía yên tĩnh đáng sợ. Hắn mở mịt ngắm nhìn bốn phía, phản phất cùng toàn bộ thế giới ngăn cách. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận tiếng vang xào xạc, mấy đạo bóng đen từ cồn cắt phía sau chậm rãi hiện thân. "Nha, cái này không phải chúng ta thiên tài Hàn Vũ sao?" Hàn Phong mang theo năm tên chi thứ tử đệ tử trong bóng tối đi ra, trên mặt mang nụ cười chế nhạo. "Làm sao, một người ở chỗ này mà người?" Hàn Vũ vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, ánh mắt trống rỗng nhìn qua phía trước, tựa hồ căn bản không có nghe được hắn lời nói. "Trang cái gì trang?" Trong mắt Hàn Phong hiện lên một tia ngân lệ, đột nhiên huy quyền đập về phía Hàn Vũ mặt. Hàn Vũ không tránh không né, liền tại nắm đấm sắp chạm đến hắn chóp mũi ngay mắt, con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Một cỗ vô hình sóng khí lấy hắn làm trung tâm ầm vang nổ tung, Hàn Phong nắm đấm lại bị cứ thế mà đẩy lui ba bước. "Làm sao có thể?" Hàn Phong kinh hãi mà nhìn xem chính mình tê dại cánh tay phải. Năm tên chi thứ tử đệ hai mặt nhìn nhau, một người trong đó thấp giọng nói, cái này đồ đần thực lực cũng quá kinh khủng. Hàn Vũ lấy một địch sáu, trong ánh mắt lại không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại mỉa mai cười một tiếng, hoàn toàn không có phía trước ngốc trệ. Các ngươi chẳng lẽ không biết, ta lúc chiến đấu ý chí là thanh tỉnh sao? Sắc mặt của Hàn Phong âm trầm, cắn răng nói, giả thần giả quỷ, cùng tiến lên. Mọi người đồng thời xuất thủ, đao quang kiếm ảnh đan vào thành lưới, đem Hàn Vũ bao bọc vây quanh. Nhưng mà thân hình Hàn Vũ như quỷ mị chớp động, mỗi một bước đều tình chuẩn tránh đi chí mạng công kích. Thân hình Hàn Vũ nhất chuyển, chân phải quét ngang, đem năm người đồng thời đánh bay mấy trượng. Đáng yêu Đường đệ, ngươi sẽ không cho rằng bằng vào cái này năm cái phế vật là có thể đem ta cầm xuống a? Sắc mặt của Hàn Phong âm trầm, hắn tự nhiên biết năm người này bất quá hạ vị chân thần, không thể nào là Hàn Vũ đối thủ, nhưng cũng không nghĩ tới thậm chí ngay cả đơn giản kiểm chế đều làm không được. Hàn Vũ chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn màu u lam hỏa diễm, nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ xuống, liền không khí đều phảng phất bị đông cứng. Hắn nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, đã các ngươi nghĩ như vậy trời, cái kia ta liền bồi ngươi bọn họ thật tốt vui đùa một chút. Hàn Phong con ngươi co rụt lại, trong lòng còi báo động đại tác, vội vàng quát, mau lui lại. Nhưng mà thì đã trễ, thân ảnh của Hàn Vũ đã như quỷ mị thoáng hiện đến năm người sau lưng, u lam hỏa diễm hóa thành năm đạo băng nhận, nháy mắt xuyên thấu vai của bọn hắn bằng. Năm người kêu thảm ngã xuống đất, miệng vết thương cấp tốc ngưng kết ra một tầng băng xương, không thể động đậy. Tần Mặc ở đây bên ngoài nhìn xem, trong lòng không khỏi cảm thán, Hàn Vũ cái này thủy hỏa ở giữa chuyển đổi vận dụng đã đạt đến hóa cảnh, khó trách Hàn gia thế hệ trẻ tuổi không người có thể địch. Hàn Vũ nắm giữ thủy hỏa thuộc tính pháp tắc, đều đã tấn thăng đến trung vị, uy lực so với phía trước không thể so sánh nổi. Sắc mặt Hàn Phong không giỏi, trong mắt ghen ghét vô cùng sống động. Hàn Vũ, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có tinh tiến. Hôm nay ta liền muốn rửa sạch nhục nhã. Nói xong, trong cơ thể hắn tỏa ra không kém hơn Hàn Vũ cường hành khí tức. Hai người đứng đối mặt nhau, khí chàng va chạm ở giữa kích thích từng trận sóng khí, xung quanh cắt đá bị cuốn lên cao mấy trượng. Chương 550, nhi tử của ta là so nhi tử của ngươi muốn tốt, chương 550, nhi tử của ta là so nhi tử của ngươi muốn tốt. Hàn Phong chẳng biết lúc nào, trong tay nhiều hơn một thanh đen như mực trường đao, nhìn tản ra thần lực ba động, lại là một thanh chân thần khí. Đồng thời từ hắn cầm đao trong nháy mắt đó, cả người khí thế đại biến, phảng phất cùng đao hòa làm một thể, quanh thân quần quanh lạnh lạnh sát ý. Thượng vị đao chi pháp tắc. Hàn Vũ lông mày cao lại, cảm nhận được đập vào mặt lăng lệ đao ý. Cái kia đen nhánh trường đao bên trên quấn quanh pháp tắc chi lực, lại để hắn làn da mơ hồ như kim châm. Không nghĩ tới ta cũng có kỳ ngộ a. Hàn Phong giữ tợn cười một tiếng, trường đao chém ngang, một đạo đen nhánh đao mang xé rách hư không, những nơi đi qua liền không gian đều xuất hiện nhỏ bé vết rách. Thân hình Hàn Vũ lóe lên, trước kia đứng chỗ đứng đã bị chém ra mấy chục trượng sâu khe rãnh. Tránh được nhất thời, không tránh được một đời. Hàn Phong đao thế biến đổi, cả người hóa thành màu đen gió lốc, đao quang như mưa to chút xuống. Hai tay Hàn Vũ kết ấn, thủy hỏa song hệ pháp tắc trước người đan vào thành thái cực đồ án. Đao mang đụng vào trên thái cực đồ, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoảng. Sóng khí càn quét phía dưới, xung quanh trăm trượng cồn cắt bị san thành bình địa. Hàn Vũ bị chấn lùi lại mấy bước, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Hàn Phong đao pháp lại bá đạo như vậy. Thượng vị pháp tắc quả nhiên không tầm thường. Hàn Vũ lao đi khoe miệng vết máu, ánh mắt càng thêm sắc bén. Mắt thấy Hàn Vũ thụ thương, Hàn Phong khoe miệng nhe răng cười càng lớn, từng bước ép sát, lưỡi đao chỉ, cắt đá đều là hóa bùn mịn. Hắn đột nhiên vọt lên, đen nhánh trường đao giơ lên đỉnh đầu, thiên địa phảng phất vì đó thất sắc, một đạo xé rách thương khung đao cương ầm vang đánh xuống, tựa như minh phủ giáng lâm lưới hái tử thần. Hàn Vũ con ngươi co rụt lại, hai bàn tay chợt vỗ mặt đất, u lam hỏa diễm cùng ngân bạch hàn lưu từ lòng bàn tay phun ra ngoài, tại đỉnh đầu đan vào thành hình dạng xoắn ốc thủy hỏa vòi rồng, đón lấy cái kia hủy thiên diệt địa một chém. Trong ầm ầm nổ vang, đại địa nổ tung như mạng nhện lan tràn, cùng xa phóng lên tận trời, tạo thành một đạo cao trăm trượng cắt đuổi lớn vòng. Bụi mù tản đi, Hàn Vũ quỳ một chân trên đất, áo bào vỡ vụn, đầu ngón tay lại vẫn vững vàng chống đỡ một sợi chưa tàn hỏa trùng. Mà Hàn Phong cũng lảo đảo lui lại, sắc mặt trắng nhợt, nhưng trong tay hắc đao vẫn như cũ không ngã, trong mắt hung quang càng tăng lên. Hắn cười gần lao đi khỏe miệng vết máu, gầm nhẹ nói: "Ngươi chống đỡ không được bao lâu. Luận tu cho chúng ta cùng là cao vị chân thần, luận pháp tắc đao của ta chi pháp tắc là thượng vị pháp tắc, luận võ khí trong tay của ta hắc sát là kiện chân thần khí, ngươi dựa vào cái gì cùng ta so?" Hàn Vũ chậm rãi đứng thẳng thân thể, vỡ vụn áo bào tại trong cuồng phong bay phất phới. Đầu ngón tay hắn cái kia sợi hỏa trùng đống nhiên tăng vọt, hóa thành một đầu đỏ thấm hỏa long xoay quanh quanh thân, mà một bàn tay khác bên trong thì ngưng tụ ra trong suốt long lanh băng tinh trường thương. Chỉ bằng cái này, thanh âm hắn bình tĩnh đến đáng sợ, thủy hỏa song hệ pháp tắc đột nhiên ở trước ngực giao hội. Thiên phú, thuộc tính được ra. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, báo cát ngưng trệ. Cái kia đỏ thấm hỏa long cùng băng tinh trường thương tại Hàn Vũ trước ngực giao hội, lại chưa chọi nhau, ngược lại như âm dương quấn quanh xoắn ốc bốc lên. Hóa thành một thanh nửa hỏa nửa băng kỳ dị trường kích, kích thân chạy xuôi dung nham đường vân, đỉnh lại ngưng kết vĩnh viễn không hòa tan xương lạnh phong. Trường kích xuất thế nháy mắt, thiên địa vì đó rung động. Nóng bỏng cùng cực hàn đan vào khí lưu như nộ long gào thét, đem xung quanh trăm trượng đất cắt nháy mắt hóa thành như lưu ly kết tinh mặt đất, một nửa dung nham cuộn cuộn, một nửa sông băng lan tràn, tựa như âm dương cắt đứt dị giới chiến trường. Hàn Phong con người đột nhiên co lại, tay cầm đao lại có chút phát run. Hắn cũng không nghĩ tới Hàn Vũ thần chỉ thiên phú, vậy mà có thể dùng dung hợp phía sau hai cái trung vị pháp tắc có thể so với thượng vị pháp tắc. Chỉ thấy Hàn Vũ nhẹ nhàng run lên trường kích, kích phong bạch đi lên, một đạo hình dạng xoắn ốc sóng năng lượng quét ngang mà ra, những nơi đi qua, cắt đá trước bị đốt là đỏ thẫm lưu ly, lại nháy mắt đông kết thành băng tinh bụi, tầng tầng lớp lớp, như hoa nở rộ. Hàn Vũ dậm chân tiến lên, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân liền sinh ra một đóa hỏa liên, liên tâm kết băng, băng bên trong bao hàm hỏa, bộ bộ sinh liên, từng bước sắc cơ. Hiện tại thế nào? Thanh âm hắn lạnh như xương lưỡi dao, hiện tại chúng ta lại so tài một chút nhìn. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên vọt lên, trường kích giơ cao, giữa thiên địa thủy hỏa cộng minh, rồi thẳng kích thân. Một chiêu này, Hàn Vũ ánh mắt như điện, đều viêm xương đoạt giới. Trường kích đánh xuống, một đạo nửa đỏ nửa làm chạm kích xé rách không gian, tựa như khai thiên tịch địa thần phủ, ép thẳng tới Hàn Phong mặt. Hàn Phong không cam lòng yếu thế, nổi giận gầm lên một tiếng, hắc sát trường đao đột nhiên cắm vào mặt đất. Thân đao kịch liệt rung động, lại dẫn động địa mạch chỗ sâu sắc khí, hóa thành trăm ngàn nói đen nhánh đao ảnh từ lòng đất bạo khởi, tạo thành một đạo lạnh lạnh đao trận, đón lấy cái kia hủy thiên diệt địa viêm xương đoạn giới. Hai cỗ lực lượng ở giữa không trung ầm vang đụng nhau, trong chốc lát, không gian như mặt gương vỡ vụn thành từng mảnh, vết rách như mạng nhện lan tràn đến chân trời. Nóng bỏng cùng cực hàn đan vào sóng xung kích quét ngang bát phương. Những nơi đi qua, đại địa bị xé nứt thành dung nham hẻm núi cùng đóng băng thâm nguyên giao thoa kỳ cảnh, phản phất thiên địa bị cứ thế mà cắt đứt là hai nguyên tố nặng lĩnh vực. Hàn Phong hai mắt đỏ thẫm, hắc sát trường đao kịch liệt rung động, phản phất không chịu nổi cỗ kia lực lượng hủy thiên diệt địa, dưới chân hắn mặt đất cũng bắt đầu rạn nứt, lan tràn đến bên chân của hắn. Làm sao có thể? Hàn Phong gào thét, hắn chưa hề nghĩ qua Hàn Vũ sẽ cường đại đến tình trạng như thế. Hàn Vũ lập giữa không trung, trường kích chỉ xéo, quanh thân vờn quanh thủy hỏa lực lượng càng thêm cuồng bạo. Có ta ở đây một ngày, Hàn Vũ âm thanh bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ngươi liền chú định chỉ có thể nhìn lên ta. Hàn Vũ, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Hàn Phong giống giận, trong cơ thể thần lực tuôn ra, hắc sát trường đao bên trên quang mang đại thịnh, lại tính toán lại lần nữa ngưng tụ sức mạnh tiến hành phản kích. Nhưng mà, Hàn Vũ chỉ là cười lạnh, trường kích nhẹ nhàng vung lên, thủy hỏa lực lượng lại lần nữa đan vào, hóa thành một đạo càng thêm hung mãnh chẳng kích, thẳng đến Hàn Phong yếu hại. Kết thúc a. Hàn Vũ thản nhiên nói. Chẳng kích rơi xuống, Hàn Phong chỉ tới kịp miễn cưỡng giơ lên hắc sát trường đao ngăn cản, nhưng cỗ kia lực lượng kinh khủng nháy mắt đem hắn cả người lẫn đao đánh bay ra ngoài, trung điệp ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, không thể động đậy. Cắt bụi như xương máu bao phủ, giữa thiên địa yên tĩnh một cái chớp mắt, phản phất liền gió cũng không dám hô hấp. Hàn Phong nằm ở vết rách ngang dọc trên đại địa, hắc sát trường đao nghiêng cắm tại bên người, thân đao vụ vụ không chỉ, giống như tại gào thét. Cái kia từng vẫn lấy làm kiêu ngạo thượng vị pháp tắc giờ phút này như đứt mạng khối lỗi, ảm đạm vô quang. Thật yêu đường đệ, là ngươi chủ động đầu hàng lui ra tộc bị, vẫn là ta đem ngươi ném ra. Hàn Vũ chậm rãi đi tới, thủy hỏa trường kích tại mặt đất kéo ra dung nham cùng băng xương đan vào vết tích. Hắn mỗi đi một bước, Hàn Phong liền không tự giác về sau xê dịch một tấc, mãi đến sau lưng chống đỡ đứt gãy vết đá. Mà tại đấu trường bên ngoài, Hàn Ngọc Dung giờ phút này sắc mặt tựa như đánh đổ thuốc màu bàn biến ảo chập chờn, nửa ngày cắn răng nghiến lợi nói với Hàn Kính Đỉnh: "Đại ca thật đúng là có đứa nhi tử tốt ta." Hư tướng phảng phất thật đem chính mình thay vào Hàn Kính Đỉnh nhân vật này, nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng. "Nhị muội nói không giả, nhi tử của ta là so nhi tử của ngươi muốn tốt." Chương 551, ba phòng con cái, chương 551, ba phòng con cái. Hàn Ngọc Dung nghe vậy sắc mặt tái xanh, móng tay sâu sắc bóp vào lòng bàn tay. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trong chàng đạo kia ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia oán độc. Mà một bên Hàn Ngọc Sơn giờ phút này trong mắt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác điểm ai, hắn cùng Hàn Ngọc Dung mặc dù tạm thời đạt tới hợp tác, nhưng trên bản chất vẫn là cạnh tranh quan hệ. Thấy được nàng ăn quả đắng, trong lòng Hàn Ngọc Sơn âm thầm cười lạnh, trên mặt lại ra vẻ lo lắng vô bả vai Hàn Ngọc Dung một cái. Nhị tỷ hà tất tức giận? Phong Nhi bất quá là tạm thời thất bại, chờ ngày khác. Ngậm miệng. Hàn Ngọc Dung bỗng nhiên hất tay của hắn ra, sắc bén móng tay nháy mắt tại Hàn Ngọc Sơn mu bàn tay vạch ra một đạo vết máu. Ít tại cái này giả mù sa mưa. Ngươi nhìn kỹ một chút trên sân a. Trong mắt Hàn Ngọc Sơn hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, bất động thanh sắc thu tay lại, ánh mắt chuyển hướng chiến trường trung ương. Sau đó sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Chiến trường bên kia, Hàn Tử Nhi cùng Hàn Triển Triều bên này cũng không thể lạc quan. Lý Tranh Mậu cùng Hàn Tâm Nhi phối hợp ăn ý, giờ phút này chính đè lên Hàn Tử Nhi hai người tấn công mạnh. Hàn Triển Triều cánh tay phải đã bị băng xương đông kết, động tác chậm chạp, mà Hàn Tử Nhi màu tím xương độc cũng bị Lý Tranh Mậu cùng phong xoắn đến phá thành mảnh nhỏ, không hề có tác dụng. Về phần bọn hắn hai cái kia tiểu tùy tùng càng là không đáng giá nhắc tới, đã sớm bị đào thải ra khỏi bên ngoài sân. Hàn Tử Nhi a ra một cái tử khí phun tại tử ngọc châm bên trên, châm thân lập tức nổi lên yêu dị tử quang. Nàng đống nhiên đem cây châm cắm vào mặt đất, nghiêm nghị quát: "Vạn độc phệ tâm." Một thoáng thời gian, vô số màu tím đen rắn độc từ lòng đất chui ra, mỗi một con rắn trong mắt đều nhảy lên u ám tử quang, mặt đất nháy mắt bị ăn mòn lồi lõm. Loẹt loẹt. Lý Tranh Mậu thấy thế lạnh hừ một tiếng, trong tay quạt xếp bá triển hai, mặt quạt bên trên vẽ thanh loan lại vỗ cánh bay ra, hóa thành thực thể. Thanh loan huýt dài một tiếng, hai cánh nhấc lên gió lốc, đem rắn độc toàn bộ cuốn lên giữa trời. Hàn Triển Triều thấy thế cắn răng thôi động trong cơ thể thần lực, tay trái đột nhiên chụp về phía đóng băng cánh tay phải, cứ thế mà chấn vỡ hàn băng. Máu tươi theo rách ra băng tinh nhỏ xuống, hắn lại không hề hay biết đau đớn, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Thanh loan phần phong càn quét trời cao, đem đầy trời rắn độc hóa thành cho bụi, dư thế không giảm, ép thẳng tới Hàn Tử Nhi mặt. Nàng con ngươi đột nhiên co lại, gấp lùi lại mấy bước, tử ngọc châm hoành ngăn tại phía trước, lại bị gió lốc nhấc lên đến rời khỏi tay, đinh vào nơi xa vết đá, rung động ầm ầm. Hàn Triển Triều nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý cánh tay phải thương thế, chắp tay hành lễ, ngưng tụ còn sót lại thần lực, một đạo đỏ sẫm huyết nhận từ lòng bàn tay bắn ra, đón lấy thanh loan. Nhưng mà Lý Tranh Mậu nhẹ lay động quạt xếp, thanh loan vỗ cánh lao xuống, lợi chảo một chảo, huyết nhận vỡ nát, Hàn Triển Triều cả người như đứt mạng con diều bay rất ra ngoài, đập ầm ầm vào đất cát, kích thích đẩy trời bụi sóng. Hàn Tâm Nhi ánh mắt lạnh lạnh, ngón tay ngọc điểm nhẹ, một đóa hoa hải đường phá không mà tới, phần gốc tinh chuẩn xuyên qua Hàn Tử Nhi vai trái, đem nàng đình tại nguyên chỗ. Huyết dịch theo nhánh hoa cuốn lượn chảy xuống, lại tại mặt đất mở ra từng đóa yêu diễm huyết hoa, đẹp đến nỗi quỷ dị, lại không người thưởng thức. Các ngươi không phải đối thủ của chúng ta, vẫn là đầu hàng đi. Hàn Tâm Nhi chậm rãi tiến lên, hoa hải đường cánh tại nàng quanh thân xoay quanh, mỗi một mảnh đều hiện ra chí mạng hàn quang. Nàng thanh âm mềm dịu, lại mang theo khó tả cảm giác áp bách. Hàn Tử Nhi cắn chặt răng, vai trái kịch liệt đau nhức để nàng cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng trong mắt toán độc không chút nào giảm. Nàng mãnh liệt giơ tay, một cái giật xuống bả vai hoa hải đường, máu tươi phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ nửa bên vào áo. Đầu hàng. A. Nàng cười lạnh một tiếng, sau đó mang theo oán khí quát. Tam ca, tứ tỷ nếu không ra, thất muội liền muốn ăn thịt người. Hàn Tử Nhi lời còn chưa dứt, nơi xa xương trắng có chút vặn mèo, một nam một nữ hai bóng người chậm rãi đi ra. Là Hàn Ngọc Cương một đôi nhi nữ, Hàn Húc Huy cùng Hàn Lạc Lạc. Bên ngoài sân, Hàn Kính Đình cười lạnh một tiếng, nhìn hướng Hàn Ngọc Cương chậm rãi nói: "Tam đệ luôn luôn không màng lợi danh, định rõ chí hướng, hôm nay ngược lại là cam lòng để con cái hạ tràng." Sắc mặt Hàn Ngọc Cương như thường, chỉ là một mực nhìn lấy chiến trường, thản nhiên nói: "Đại ca nói đùa, bọn nhỏ tự có chủ trương, ta cái này làm cha, cũng chỉ có thể là thuận theo tự nhiên." Hàn Kính Đình trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, lại chưa lại nhiều nói. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc tay vịn, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía chiến trường trung ương. Hàn Húc Huy cùng Hàn Lạc Lạc hai người mặt không hề cảm xúc, huynh muội bọn họ cùng bọn họ phụ thân đồng dạng từ trước đến nay điệu thấp nội liễm, cực ít tham dự gia tộc phân tranh. Bọn họ cùng Hàn Tâm Nhi tuy không thù hận, nhưng cũng không thân dạy. Lại không nghĩ rằng hôm nay bọn họ lại cùng Hàn Tử Nhi huynh muội cấu kết đến cùng một chỗ. "Tam ca, tam tỷ các ngươi quả thật muốn nhúng tay việc này." Hàn Tâm Nhi lông mày cau lại, đầu ngón tay hoa hải đường cánh có chút rung động, nàng cũng không hiểu vì sao hai người đột nhiên đổi tính. Hàn Húc Huy không có trả lời, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên. Hàn Tâm Nhi cùng Lý Tranh Mậu lập tức cảm giác có vạn cân vật nặng đè ở trên người, đầu gối không bị khống chế cong. Cao vị chân thần, trọng lực phát tắc. Sắc mặt của Hàn Tâm Nhi đổi biến, nàng không nghĩ tới cái này từ trước đến nay điệu thấp tam ca vậy mà ẩn tàng như thế sâu. Hàn Húc Huy đầu ngón tay nổi lên hào quang màu vàng sậm, không khí tại trọng lực đè xuống phát ra không chịu nổi gánh nặng bà mình. Hàn Lạc Lạc thì từ trong tay hào rút ra một chi bích ngọc tiêu, tiếng tiêu nghẹn ngào ở giữa, mặt đất đột nhiên rách ra vô số khe hẹp, màu xanh sẫm dây leo giống như rắn độc thoát ra, nháy mắt cuốn lấy Lý Tranh Mậu hai chân. Trọng lực điệp ra. Hàn Húc Huy đột nhiên năm ngón tay thu nạp. Hàn Tâm Nhi kêu lên một tiếng đau đớn, một gối đập ầm ầm vào mặt đất, bàn đá xanh từng khúc rạn nứt. Trong tay nàng hoa hải đường cánh nộn nhịp nổ nát vụn, hóa thành bột mịn phiêu tán trên không. "Đối, cứ như vậy xử lý bọn họ." Hàn Tử Nhi thấy thế bắt đầu làm càn nhe răng cười, không để ý bả vai máu chảy ồ ạt. "Ngươi ồn ào quá." Hàn Lạc Lạc bàn tay trắng non thanh dương, một cái dây leo nháy mắt đem Hàn Tử Nhi huynh muội cuốn thành bánh trưng, tại hai người không dám tin ánh mắt bên dưới ném ra chiến trường. Hàn Tử Nhi huynh muội bị trùng điệp ngã ra bên ngoài sân, kích thích một mảnh bụi đất. Hàn Lạc Lạc thu hồi dây leo, thần sắc lãnh đạm liếc qua chật vật hai người, phảng phất chỉ là tiện tay thanh lý hai kiện vướng bận tạp vật. Sắc mặt Hàn Ngọc Sơn khó chịu trừng mắt về phía Hàn Ngọc Cương. Thật đúng là tốt mới ra vợ kìa. Tam ca tay này đường bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ trực săn chơi đến thật sự là xinh đẹp. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt lửa giận gần như muốn nô lên mà ra. Hàn Ngọc Cương vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, chỉ là nhẹ khẽ vuốt an ủi ống tay áo. Tứ đệ quá khen, Tử Nhi cùng Dương Triều đã mất đi chiến lực, đào thải ra khỏi cục cũng là vì bọn họ an toàn suy nghĩ. Hàn Kính Đình ngồi ở một bên giữ im lặng, trong lòng lại đang suy tư. Dù sao hắn không là thật Hàn Kính Đình chỉ có thể chọn đọc một bộ phận ký ức. Thế nhưng rất rõ ràng lần này tộc bị tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản so tài, không phải vậy cái này mấy phòng cũng sẽ không như vậy kìm nén không được. Bất kể như thế nào, hắn trước mắt nhiệm vụ chính là đóng vai tốt Hàn Kính Đình nhân vật này, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái khác cũng chỉ có thể chờ thật Hàn Kính Đình tỉnh lại lại nói. Chương 552, Hàn gia tộc bị 3, chương 552, Hàn gia tộc bị 3. Mà giờ khắc này trên chiến trường, Hàn Húc Huy cùng Hàn Lạc Lạc đứng song vai, đối mặt Lý Tranh Mậu cùng Hàn Tâm Nhi, nhưng cũng không tiếp tục phát động công kích. Chỉ muốn các ngươi nhận thua, chúng ta có thể như vậy thu tay lại. Âm thanh của Hàn Húc Huy âm u mà bình tĩnh, phản phất chỉ là đã thắng lợi nắm chắc. Đầu ngón tay hắn ám kim tia sáng có chút lập lòe, lại từ đầu đến cuối không có tiến một bước tăng thêm trọng lực chèn ép. "Ha ha, người nào cho các ngươi dũng khí như thế nói khoác mà không biết ngượng." Lý Tranh Mậu khẽ cười một tiếng, chậm rãi thẳng tắp lưng, phản phất không nhận trọng lực ảnh hưởng đứng nghiêm. Trong tay hắn quạt xếp ba khép lại, nan quạt ở giữa đột nhiên bắn ra chói mắt thanh quang. Nháy mắt cuồng phong gào thét, phong nhận như lao, xé rách không khí, lại tại trọng áp phía dưới cứ thế mà chống lên một mảnh chân không lĩnh vực. Lý Tranh Mậu chân đạp thanh quang, mỗi một bước rơi xuống đều lộ ra đặc biệt nhẹ nhàng linh hoạt, nan quạt bên trong tuân ra khí lưu hóa thành chín đầu phong long xoay quanh quanh thân, mắt rồng đỏ tươi, răng nanh lành lạnh. Hắn khẽ quát một tiếng, bất quá là nho nhỏ trọng lực phát tác. Ngươi liền cuồng vọng thành dạng này. Đột nhiên múa quạt, cửu long tê khiếu, nháy mắt liền đem trọng lực tràn xé ra một đạo vết nứt. Phong quyển tàn vân. Chín đầu phong long gầm thét xông vào trọng lực kẽ nứt, thân rồng vặn vẹo ở giữa lại vẽ ra trên không trung xoắn ốc quy tích, mỗi một cửa ra và hô hấp đều cuốn theo xé rách hư không rợn vang. Lý Tranh Mậu mũi chân điểm một cái, thân hình như đứt mạng con diều ngược gió mà bên trên, quan xếp mạnh mẽ xoay tròn, cửu long đột nhiên hợp thể, hóa thành một đạo thanh sắc gió lốc trụ thẳng quan chân trời. Hàn Húc Huy ánh mắt ngưng lại, năm ngón tay đột nhiên mở ra, trọng lực chàng giống như thủy triều tăng vọt, mặt đất tầm vang hạ xuống ba thước, các đá toàn bộ hóa thành một phấn. Có thể cơn lốc kia trụ lại tại chèn ép bên trong càng lên càng nhanh, phảng phất tránh thoát thiên địa gò bó. Cuối cùng anh nhưng nổ tung, hóa thành đầy trời màu xanh gió châm như mưa to chút xuống, mỗi một cái gió châm đều mang xuyên thủng kim thạch lực lượng, đâm về Hàn Húc Huy hai người. Nhưng mà, liền tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Lạc Lạc hoành tiêu tại môi, một sợi sụt sùi tiêu âm lặng yên xuất ra, thanh âm kia giống như viễn cổ hải ca, lại như dưới ánh trăng luồng không khí lạnh, lại để cuồng bạo gió châm ở giữa không trung hơi chậm lại. Ngay sau đó, nàng đầu ngón tay run rẩy, tiêu âm đột nhiên chuyển, hóa thành từng tiếng càng vỡ gãy. Mặt đất kẽ nước bên trong đột nhiên thoát ra vô số xanh biếc dây leo, mỗi một cái đều hiện ra ngọc chất rực rỡ, đan vào thành một mặt to lớn xoắn ốc dây leo thuẫn, đem gió châm toàn bộ thôn phệ. Hàn Tâm Nhi đồng dạng không cam lòng yếu thế, nàng cố nén đầu gối kịch liệt đau nhức, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, những cái kia bị trọng lực nghiền nát hoa hải đường cánh lại trong hư không một lần nữa ngưng tụ. Mỗi một cánh hoa biên giới đều nổi lên huyết sắc phong mang, xoay tròn ở giữa phát ra chói tai vụ vụ. Hoa táng. Theo nàng nhất thanh thanh hát, đầy trời huyết nhận đột nhiên co vào, hóa thành một đạo huyết sắc vòi rồng đem Hàn Lạc Lạc dây leo thuận xoắn đến vỡ nát. Vỡ vụn dây leo cùng cánh hoa tại trên không đan vào, lại tạo thành một mảnh quỷ dị đỏ xanh vòng xoáy, đây là hoa chi pháp tắc cùng sâm chi pháp tắc đỏ sức. Lý Tranh Mậu thừa cơ lấn người mà bên trên, quạt xếp như đao thẳng đến Hàn Húc Huy Thiết Hầu. Lại tại sắp đến tay lúc đột nhiên biến chiêu, mặt quạt bá triển khai, chín đạo phong nhận có hình quạt bắn ra. Cẩn thận. Hàn Lạc Lạc tiếng tiêu nhanh quay ngược trở lại, ba cây mặc ngọc dây leo phá đất mà lên, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cuốn lấy huynh trưởng thân eo đem hắn kéo cách hiểm cảnh. Nhưng trong đó một đạo phong nhận vẫn vạch phá Hàn Húc Huy ống tay áo, huyết dịch theo đầu ngón tay nhỏ xuống. Hàn Húc Huy cúi đầu liếc nhìn nhuốm máu ống tay áo, khóe miệng lại câu lên một tia nụ cười như có như không. Hắn chậm rãi nâng lên thụ thương cánh tay, tùy ý máu tươi giọt rơi trên mặt đất, mỗi một giọt máu châu đều tại tiếp xúc mặt đất nháy mắt hóa thành ám kim sắc phù văn. Trọng lực lĩnh vực, Thiên Quân Huyết Ngục. Theo hắn thanh âm trầm thấp, những cái kia phù văn đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Toàn bộ chiến trường phảng phất bị lực lượng vô hình bặm méo, không khí thay đổi đến sền sệt như chỉ, ngay cả tia sáng cũng bắt đầu cong biến hình. Lý Tranh Mậu phong long phát ra thống khổ hí, lại ở giữa không trung vỡ vụn thành từng mảnh. Hàn Tâm Nhi đột nhiên cảm giác cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nàng hoảng sợ phát hiện máu của mình ngay tại không bị khống chế chảy ra làn da, hóa thành nhỏ bé huyết châu lơ lửng giữa không trung. Mỗi một giọt máu châu đều nặng tựa và cân, lôi kéo ra thịt của nàng. Đây là huyết chi pháp tắc cùng trọng lực pháp tắc hai tầng vận dụng. Lý Tranh Mậu con ngươi đột nhiên co lại, trong tay quạt xếp phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Hắn khó khăn chuyển động cái cổ, nhìn thấy Hàn Húc Huy con ngươi đã biến thành ám kim sắc, quanh thân quấn quanh lấy quỷ dị huyết sắc đường vân. Đúng lúc này, Hàn Lạc Lạc Bích Ngọc Tiêu đột nhiên phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn, chỉ thấy nàng đem đoạn tiêu ném đi, hai tay kết ấn, mặt đất đột nhiên nô lên chín tòa mặc ngọc rừng địa, mỗi tòa bi văn đều lóe ra cổ lão phù văn. Sâm La Cửu Bi, mở. Bi văn sáng lên máy mắt, chiến trường trung ương không gian đột nhiên vặn mèo, một cái cự đại mực vòng xoáy màu xanh lục chống rông xuất hiện, điên cuồng thôn phệ tất cả xung quanh. Vòng xoáy bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số dây leo đan vào thành cự thủ, hướng về bị nhốt Lý Tranh Mậu hai người của tới. Đúng lúc này, trong cơ thể Lý Tranh Mậu đột nhiên tỏa ra màu xanh cùng màu xanh hai loại khác biệt của sáng. Cực Hàn pháp tắc cùng Phong chi pháp tắc đồng thời bộc phát. Màu băng lam hàn lưu như đáy vực thức tỉnh băng long, từ trong cơ thể Lý Tranh Mậu trào lên mà ra, cùng màu xanh gió cương đan vào cuốn quanh, lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngưng tụ thành một đạo hình dạng xoắn ốc băng phong bạo tường. Cái kia phong bạo tường bên trong, phong nhận cuốn theo độ không tuyệt đối hàn khí, tiếp xúc chỗ, không gian từng khúc đông kết, đem Hàn Lạc Lạc triệu hồi ra màu xanh sấm vòng xoáy đều bị cứ thế mà ngăn chặn, dây leo cự thủ tại chạm đến tường băng nháy mắt hóa thành lưu ly mảnh vụn, rơi la chã. Băng phong bạo tường ầm vang mở rộng, hàn khí giống như thủy triều thôn vẻ miêu tả xanh vòng xoáy bên dưới, dây leo cự thủ tại độ không tuyệt đối bên trong đông kết, vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn mảnh óng ánh xanh sương phiêu tán ở không trung. Lý Tranh Mậu hai mắt nổi lên băng lam cùng thanh mang đan vào dị sắc, dưới chân băng văn giống mạng nhện lan tràn, càng đem trọng lực vặn vẹo đại địa cũng đều đóng băng. Hắn khẽ quát một tiếng, băng phong xoắn ốc đột nhiên nổ tung, chín đạo băng long phá tường mà ra, mỗi một đầu long lân đều là từ phong nhận ngưng kết, long tức đi tới, không khí đông kết thành sắc bén băng tinh phong bạo. Hàn Tâm Nhi thừa cơ vọt lên, hai tay như xuyên hoa hồ điệp vũ động, từng đóa kiểu diễm ướt át hoa hải đường nháy mắt mở đầy toàn bộ chiến trường. Hoa hải đường cánh tại băng phong bạo bên trong chẳng những không có điêu linh, ngược lại dắt lên một tầng nóng ánh băng tinh, mỗi một mảnh đều chết xạ ra rực rỡ hào quang. Nàng mười ngón như nhặt hoa nhẹ xoáy, những cái kia băng tinh hải đường đột nhiên bộc phát ra chói mắt ánh bạc, cánh hoa biên giới ngưng kết ra tinh mịn răng cưa, xoay tròn lấy cắt đứt không khí, lại tại bên trong trọng lực lĩnh vực vạch ra vô số đạo chân không quy tích. Băng phách hoa vũ. Theo nàng hét vang lên tiếng, đầy trời băng tinh hải đường đột nhiên tụ hợp thành chín đóa cự hình băng liên, có cựu cung thế đem Hàn Húc Huy huynh muội vây khốn. Liên tâm chỗ bắn ra khí lạnh đến tận xương, cùng Lý Tranh Mậu băng phong long tức hô ứng lẫn nhau, nháy mắt đem xung quanh trăm trượng hóa thành cực hàn lĩnh vực. Phong. Lý Tranh Mậu cùng Hàn Tâm Nhi đồng thời bấm niệm pháp quyết, chín đóa băng liên đột nhiên khép lại, cánh sen như lưỡi dao giao thoa, tạo thành một tòa hàn băng lồng giam. Hàn Húc Huy huynh muội chỉ là trong nháy mắt liền bị đóng băng trong đó, có ánh tầng băng bên dưới còn có thể nhìn thấy bọn họ ngưng kết kinh ngạc biểu lộ.